lão phu đã rất nhiều năm không có đối với người động đậy như thế mãnh liệt sát tâm, không cần biết ngươi là ai, bất kể ngươi có cái gì bối cảnh, hôm nay cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ sợ ngươi là cấm kỵ chi tu. Ô thần giơ tay lên ôm đồn hướng mình mi tâm, nhất thời có một đạo ký hiệu xuất hiện, phức tạp vô cùng, thả ra cường đại phong cấm hơi thở. Giờ phút này ở nơi này một chảo ký hiệu bể tan cảnh. Vô hình ô thần hơi thở giờ khắc này liền như lửa núi bộc phát, bằng tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt, hô hấp trong lúc liền đột phá bước thứ ba cực hạn, bước vào cấm kỵ trong, nhưng nó nhưng không có lúc đó dừng lại, mà là tiếp tục tăng trưởng, cho đến đạt tới làm lòng người thần rung động trình độ, cho cấm kỵ chung cũng là tuyệt đối cường giả. Mạc Ngữ nhướng mày, từ hắn giờ phút này trong hơi thở đã nhận ra một phần quen thuộc mùi vị, đây là đến từ kia diệt thế ma nhãn lực lượng. Năm đó mới vào A Tị, hắn liền bị này mắt mặt sát, nếu không phải thần bí phấn hồng thủy tinh cứu rút, hắn sớm đã chết đi. Thần sắc không khỏi nhiều mấy phần âm trầm. Ô thần đưa thần sắc biến hóa thu vào trong mắt, nhưng có chút hiểu sai ý, cho là hắn cảm nhận được kiên kỵ, đáy mắt lộ ra nhàn nhạt đùa cợt. Cấm kỵ chi tu thì như thế nào, ở trước mặt hắn giống như trước không có cản rỡ tư cách. Ngươi hôm nay biết sợ đã muộn. Lão phu không chỉ có tôn chủ bàn cho lực lượng, còn có một tiên giới lưu rơi đích trí bảo, mặc dù không trọn vẹn nhưng uy năng đủ để giết ngươi. Giơ tay lên, một thanh hắc xích ra hiện tại lòng bàn tay, thiếu một góc có tinh mịn tiếng vỡ ra, trải rộng hơn phân nửa thức thân. Nhưng dù vậy như thế, nó ngoài mặt hiện lên thần quang, như cũ có vô số ký hiệu lưu chuyển phập phồng, thả ra từng đợt làm cho lòng người quý hơi thở. Giết! Ô thần cầm trong tay hắc xích chém xuống. Vô hình, thiên địa run lên, lâm vào ngắn ngủi dừng lại, liền tựa như hết thể cũng bị giam cầm. Tiếp theo trong nháy mắt, mới có kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng lực lượng ba động, ngang nhiên phủ xuống. Hắc xích ở dưới không gian, lặng yên không một tiếng động nứt vỡ, tạo thành một đạo kinh khủng đen nhánh thẳng tắp, như đao phong một loại chém tới. Mạc Ngữ trong mắt hơi co lại, dưới chân đột nhiên tiến lên một bước, kia chỗ mi tâm hiện lên cổ tự phù đồng, giơ tay lên một quyền chào ra. Một quyền này là cổ thần chi thân thể thành tựu sau, lần đầu tiên không có chút nào giữ lại, bộc phát ra toàn bộ uy năng, không gian run lên ầm ầm sụp đổ, tạo thành một con đen nhánh tròn động, cùng kia chém tới thẳng tắp, ngang nhiên va chạm đến cùng nhau. Cả phù đảo kịch liệt rung động, bắn tán loạn ra lực lượng, ở trên bầu trời chiết xạ ra thất thải mê ly quang hoa, ánh sáng ngọc chói mắt, nhưng tản ra làm cho người ta linh hồn run sợ kinh khủng hơi thở. Hắc nghi tử, bạch nghi tử thân thể cứng quọng, hai người trong mắt giờ phút này tràn đầy kinh hãi. Hai người này thực lực thật là khủng khiếp, bất kỳ một cái nào đều có được hoàn toàn bóp tháp tư cách của bọn hắn. Về phần càng nhiều là lưỡng nghi tông tu sĩ, thì vào giờ khắc này bị khủng bố lực áp bách lượng trực tiếp theo như té trên mặt đất, mọi người lạnh run run rẩy, không thể động đậy. Ô thần nhướng mày, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Thực lực ngươi rất mạnh, cấm kỵ trong cũng là tuyệt đỉnh tồn tại, nhưng hôm nay lão phu muốn ngươi chết, ngươi liền tuyệt không có thể sống. Hắn giơ tay lên hướng mi tâm lần thứ hai bắt rơi. Giang giác, vừa một đạo phong ấn ký hiệu xuất hiện, bể tan thành sau lại có một con mơ hồ màu vàng độc nhãn xuất hiện, giống như là nào đó kỳ lạ ân ký. Ô thần hơi thở vào giờ khắc này lần nữa tăng vọt, quanh thân kích động kinh khủng lực lượng ba động, đưa bên cạnh không gian đảo loạn, kích khởi tầng tầng sóng gợn. Trong tay hắc xích phụt lên ra một tầng tia sáng, vô số ký hiệu điên cuồng lưu chuyển, khiến cho nó phát tán ra tim đập nhanh hơi thở, điên cuồng tăng lên. Chết đi! Hắc xích lần nữa rơi xuống. Này vừa rơi xuống, tựa như tinh thần rơi thế, vạn vật tịch diệt. Mạc Ngữ ngẩng đầu, đối mặt này kinh thiên nhất kích, chẳng những không có lui về phía sau, dưới chân ngược lại tiến lên một bước, kia trong lồng ngực truyền đến một tiếng chấn thê, tựa như đánh trúng lớn, đại đỉnh. Thiên địa hỏa lò hư ảnh, đống dưng khi hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện, mặt ngoài sơn hà nhật nguyệt chi ảnh, phóng thích ra diệu diệu thần quang. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt, này hư ảnh liền nhanh chóng co rút lại, nhập vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ chỗ mi tâm, kia cổ chữ ngoài, nhưng có một con hỏa lò chi ảnh xuất hiện, đem cổ chữ vòng ở trong đó. Giữa hai người, làm như dung hợp thành một hoàn toàn mới thần vân. Mạc Ngữ trong cơ thể một trận đùng rung động, thân thể trực tiếp tăng cao gần như một thước, nhưng không có nửa điểm quỷ dị nơi, ngược lại lộ ra vẻ càng thêm uy nghiêm, liền tựa như chấp trưởng hết thảy chúa tể, giơ tay nhấc chân, nhưng làm thiên địa bò lồm lồm run rẩy. Hắn giơ tay lên, một quyền hủ ở hải ra, trong cơ thể lưu chuyển kinh khủng lực lượng, như thao thao trường giang loại, ầm ầm tiết ra. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, hắc xích rời tay bay ra, nó mặt ngoài tiếng vỡ ra, vào giờ khắc này, tựa hồ càng dày đặc tập liễu một chút. Ô thần trừng to mắt châu trùng, đều là khó có thể tin, trong lỗ mũi máu tươi cuồn phun trùng, thân thể về phía sau xa xa quẳng. Vẫn rơi vào hắc nghi tử, bạch nghi tử hai người dưới chân, trào ra một con hố sâu, nửa người vùi sâu vào trong đất bùn, để cho bọn họ thân thể cứng quọng, hồi lâu sau, mới phát ra kinh hãi hít một hơi lãnh khí thanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1091, Hồng Mông cổ thụ trái cây. Ô thần thua, mà bại như thế hoàn toàn, bị trực tiếp bóp áp, trà đạp ở trong đất bùn. Mặc dù lúc ban đầu giao thủ lúc, bọn họ liền biết Mạc Ngữ rất mạnh, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn có cường đại đến như vậy nghịch thiên trình độ. Bản muốn mượn đao giết người, cuối cùng cũng là như vậy kết quả, Ô thần, Ô tước hai người rơi không được kết quả tốt, bọn họ có thể tốt hơn chỗ nào? Hắc nghi tử, bạch nghi tử ánh mắt hoảng sợ, trên trán đã hiện đầy mồ hôi hột. Khu khu. Ô thần một trận kịch liệt ho khan, như thế khó khăn thống khổ, thế cho nên làm cho người ta hoài nghi, hắn có thể hay không ho ra của mình nội tạng, máu tươi điểm một cái bắn tóe đi ra ngoài, nhuộm hồng y liễu áo, làm ướt mặt đất, để cho hắn lộ ra vẻ càng thêm chật vật. Thân xác hắn chấn động nhìn về phía Mạc Ngữ, trong mắt một mảnh phức tạp, sau một hồi đợi ho khan hơi thở bình thường, miễn cưỡng chắp tay, các hạ tốt tu vi, lão phu tâm phục khẩu phục. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói, các ngươi muốn giết bổn tọa, cuối cùng bị bổn tọa đánh bại, chẳng lẽ cho là một câu tâm phục khẩu phục là có thể đem chuyện bỏ qua. Ô Thần ngẩn ra, nhưng ngay sau đó hít một hơi, đạo hữu nói rất đúng, ta Ô Thần hôm nay có mắt không tròng, mạo phạm đạo hữu, kính xin đạo hữu có thể mở một mặt lưới, bỏ qua cho chúng ta hai người. Ông tổ, không nên nghĩ hắn cầu xin tha thứ, ta và ngươi là đệ nhất thánh địa chi tu, là tôn chủ ngồi xuống trưởng lão, hắn nếu dám đả thương ta và ngươi tánh mạng, tất sẽ bị tôn chủ chém giết. Ô Tước gầm thét, gương mặt bởi vì xấu hổ và giận dữ mà đỏ lên, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Mạc Ngữ lắc đầu, khóe miệng lộ ra cười lạnh, giết chết các ngươi, quả thật sẽ có một chút phiền toái, nhưng ngươi thật cho là bởi vì này điểm, bổn tọa liền không dám giết các ngươi sao? Hắn giơ tay lên năm ngón tay chống rống cầm, Ô Tước thân thể không tự chủ được bay ra, trôi ở giữa không trung, bị khủng bố lực lượng bao vây. Mạc Ngữ nhẹ nhàng thanh âm, giờ phút này tiếp tục vang lên, ngươi tin không tin, bổn tọa lúc này chỉ cần nhẹ nhàng nắm chặt, là có thể để hình thần câu diện. Ô Tước thân thể cứng đờ, lạnh lạnh lạnh lẽo, từ hắn đáy lòng xung ra, trong nháy mắt đưa cả bảo phủ. Từ Mạc Ngữ bình tĩnh thanh âm trung, hắn cảm nhận được lạnh như băng sát ý, nếu còn dám nhiều lời nửa câu, hắn thật sẽ xuất thủ, đưa tại chỗ mà sát. Mặc dù không thể tin được, Mạc Ngữ lại dám can đảm không để ý đệ nhất thánh địa uy nghiêm hạ sát thủ, nhưng sự thật đang ở dưới mắt. Đạo hữu xin bớt giận, không nên cùng ta này tiểu bối không chấp nhận. Ô Thần lo lắng mở miệng, rất nhanh xoay người giận dữ mắng mỏ, ngươi câm miệng cho ta, không nên nói thêm nữa một câu. Hắn tâm tư nhanh chóng chuyển động, mấy hơi sau mắt lộ ra kiên quyết vẻ, trầm giọng nói, chỉ cần đạo hữu đại nhân đại lượng, bỏ qua cho chúng ta hai người, lão phu nguyện ý dâng lên thứ nhất tin tức. Chuyện này, ở trong khoảng thời gian ngắn hay là cơ mật, lấy đạo hữu tu vi, nếu có thể mau người một bước, tất có đại thu hoạch. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, ngươi xác định tin tức này có thể đổi lại hai người các ngươi tánh mạng? Tuyệt đối đầy đủ. Chỉ cần đạo hữu, ngươi còn có càng tiến một bước ý niệm trong đầu. Mạc Ngữ thần sắc biến đổi, nhìn chằm chằm mắt của hắn mâu, không có nhận thấy được không ổn, mới chậm rãi mở miệng, ngươi tốt nhất không nên hồ ngôn loạn ngữ, nếu không bổn tọa nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Ô Thần trong lòng dùng mình, trầm giọng nói, đạo hữu yên tâm, lão phu sẽ không cầm tánh mạng nói giỡn. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn tại trái phải quét qua. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, các ngươi dẫn hắn lùi xa một chút. Hắc Nghi Tử, Bạch Nghi Tử vội vàng đồng ý, xoay người rời đi, nếu như không phải là xác định mình căn bản trốn không thoát, chỉ sợ hai người này sẽ trực tiếp trốn càng xa càng tốt. Tốt nhất là, vĩnh viễn cũng không muốn lại cùng Mạc Ngữ gặp mặt. Hiện tại, ngươi có thể nói. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng. Ô Thần ho khan mấy tiếng, khó khăn bò người lên, kính xin đạo hữu xuất thủ, ngăn cách nơi này khí cơ nhân quả, khiến cho ta và ngươi nói không là ngoại nhân nhận thấy. Thấy Mạc Ngữ cao mày như có một chút không kiên nhẫn, trên mặt hắn lộ ra cười khổ, cũng không phải là lão phu cố ý như thế, kỳ thực chuyện này liên quan đến trọng đại, trên người của ta lại có tôn chủ bàn cho lực lượng, một khi ra khỏi miệng liền có thể được tôn chủ biết được, đến lúc đó mặc dù đạo hữu bỏ qua cho lão phu, như cũng khó thoát khỏi cái chết. Mạc Ngữ đột nhiên mở miệng, diệt thế ma nhãn ra sao lúc trở về? Tôn chủ đại nhân phải. Ô Thần đột nhiên tỉnh lộ lại, con ngươi trợ to, lộ ra kinh sợ ý, thấp giọng gầm thét, ngươi đến tột cùng là người nào? Hắn phản ứng mặc dù cực nhanh, nhưng đã đầy đủ để cho Mạc Ngữ xác định trong lòng phán đoán, đệ nhất thánh địa sau lưng, quả nhiên là diệt thế ma nhãn. Bất quá ngoài mặt, cũng không lộ ra chút nào, thản nhiên nói, ngươi không cần biết quá nhiều. Nói xong giơ tay lên một chút, lực lượng cường đại đem trọn phiến không gian, từ nơi này thiên địa trong lúc, tạm thời cách ly đi ra ngoài, chặt đứt cùng ngoại giới tất cả liên hệ. Nói đi. Ô Thần sắc mặt âm tình bất định, nhìn Mạc Ngữ ánh mắt, dần dần trở nên ngưng trọng. Có tư cách biết tôn chủ hình dạng cũ, trước mắt tên này tu sĩ, vô cùng có khả năng xuất thân thứ hai thánh địa. Nếu là như vậy lời nói, tin tức này nói cho hắn biết, chỉ sợ sẽ tạo thành thật lớn phiền toái. Nhưng nếu không nói, hắn khổ sở cười một tiếng, nói, đạo hữu hẳn là đã biết được, thứ ba thánh địa tôn chủ tọa hóa một chuyện, lão phu muốn chuyện tình, liền cùng này có liên quan. Thứ ba thánh địa đứng đầu, thực lực vì thiên đạo bước thứ tư, nhưng hắn chân chính tu vi nhưng chỉ là cấm kỵ tồn tại, cho nên thiên mệnh có tận lúc, không có thể sống quá thai kiếp, cuối cùng bỏ mình đạo tiêu. Mà hắn, lấy cấm kỵ tu vi, lại có thể sáng chế thứ ba thánh địa, sở bằng vào chính là một chí bảo hồng mông cổ thụ. Này cây, chính là hỗn độn trong, cường đại nhất cao nhất tiên thiên chí bảo, cùng hắn tự thân giao hòa duy nhất, đem thực lực sinh sôi đẩy vào bước thứ tư. Thứ ba thánh địa đứng đầu vẫn lạc, hồng mông cổ thụ tùy theo khô héo điều linh, vốn nên hoàn toàn tuyệt diệt từ này thế gian biến mất, nhưng thứ ba thánh địa đứng đầu làm như đã sớm dự liệu được điểm này, ngay từ lúc vô số năm trước, lợi dụng tu vi, sinh cơ vì chất dinh dưỡng, thúc dục hồng mông cổ thụ ngưng tụ ra liễu một quả trái cây. Trái cây kia thực, xác nhận hắn để lại cho người kế nhiệm truyền thừa bảo vật, có thể tăng lên tu sĩ đột phá bước thứ tư tỷ lệ. Chỉ sợ cuối cùng thất bại, cũng có thể thực lực đại trướng, trở thành cấm kỵ trong đích chí cường giả. Chuyện này vốn nên là cực kỳ bí mật, nhưng chẳng biết tại sao, ở thứ ba thánh địa đứng đầu tọa hóa sau, nhưng bởi vì dưới trướng mấy tên trưởng lão tranh đoạt quyền thế, mà bị tiết lộ liêu đi ra ngoài. Đệ nhất thánh địa trước hết nhận được tin tức, hiện nay đã xác định, hồng mông cổ thụ trái cây quả thật tồn tại, tiêu phong ấn tại thứ ba thánh địa đứng đầu tọa hóa nơi, kia đoạn còn sót lại khô héo gỗ mục trong. Ô Thần giảng thuật cực kỳ rõ ràng, nói năng hợp lý không có trước sau không hợp nơi, nghĩ đến sẽ không có gạt. Nói xong sau, hắn chắp tay mở miệng, "Đạo hữu, ngươi nếu động tác mau một chút, liền có cơ hội nói trước lấy đi Hồng Mông cổ thụ trái cây, không biết này thứ nhất tin tức có thể hay không đổi lại chúng ta hai người tánh mạng." Mạc Ngữ trầm ngâm không nói, nhưng trong lòng chuyển qua những khác ý niệm trong đầu. Theo Minh Thánh nói, thứ ba thánh địa đứng đầu tọa hóa trước, là muốn đem tôn chủ vị truyền thừa cho hắn. Mặc dù đến nay, hắn cũng không có thể hiểu được, này một quyết định đến tuột cùng từ đâu mà đến, cũng không khó khăn sinh ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Này viên Hồng Mông cổ thụ trái cây là để dành cho hắn. Nếu như có thể nhận được, hắn đột phá bước thứ tư nắm chặt, sẽ gặp tăng mạnh. Tâm tư bằng tốc độ kinh người chuyển động, cơ hồ trong nháy mắt, Mạc Ngữ liền có quyết định, này viên Hồng Mông cổ thụ trái cây nhất định phải thu vào trong tay. Ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Ô Thần, tin tức này thực sự có thể đủ đổi lại hai người các ngươi tánh mạng. Đa tạ đạo hữu. Ô Thần mừng rỡ, chắp tay thi lễ, xoay người sẽ phải rời đi. Đợi một chút. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, bổn tọa còn không có để đi. Ô Thần mắt lộ kinh sợ, chẳng lẽ đạo hữu muốn béo nhờ nuốt lời? Liền không sợ chuyện này, ở trong lòng ngươi trở thành khúc mắc, hóa thành tu hành gông cùm xiển xiếc. Bổn tọa cũng không nói gì, không buông tha quá tính mạng các ngươi, nhưng muốn các ngươi ở Lưỡng Nghi trong tông dừng lại một thời gian ngắn. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, một cổ phong cấm lực lượng trực tiếp in dấu khắc sâu vào trong cơ thể hắn, hóa thành một tầng giam cầm. Này giam cầm có khóa chết tu vi của hắn, để cho thương thế hắn không cách nào khôi phục. Ô Thần chán nản cúi đầu, vung xuống trong mắt chỗ sâu, nhưng hiện lên một đạo âm lãnh. Chẳng lẽ cho là như thế, là có thể tránh khỏi tin tức để lộ? Thứ ba thánh địa quả thật có Hồng Mông cổ thụ trái cây, ngươi nhưng không có lấy được có thể. Chỉ cần dám đi, liền nhất định sẽ bị thánh chủ chém giết. Mạc Ngữ quét mắt nhìn hắn một cái, thanh âm lạnh lùng ra, "Hắc Nghi tử, Bạch Nghi tử, không nên thử lại khiêu khích bổn tọa kiên nhẫn, hai canh giờ bên trong, đem Âm Dương Lưỡng Nghi quyết đưa đến bổn tọa trong tay." Khắc, hai người này là bổn tọa nhốt ở Lưỡng Nghi tông phạm nhân, bất quá một tháng không thể rời đi, nếu sớm liêu nửa ngày, bổn tọa liền tủi bay trên cổ đầu người. "Đa tạ đạo hữu, đa tạ đạo hữu." Hắc Nghi tử, Bạch Nghi tử kinh hoàng hành lễ, nhốt hai người một chuyện, Lưỡng Nghi tông tuyệt không dám làm nghịch đạo hữu đắc ý chí, bất quá ngưng tụ Âm Dương Lưỡng Nghi quyết nhưng không phải là hai canh giờ có thể làm được, tính xin đạo hữu nữa thư thả một chút. Ba canh giờ, nhiều ra một khắc, các ngươi hai người đưa đầu tới gặp. Hắc Nghi tử, Bạch Nghi tử khẽ cắn răng, không người đồng ý, để ép Ô Thần, Ô Tước vội vã rời đi. Ba lúc giờ thịnh, muốn ngưng tụ ra Âm Dương Lưỡng Nghi quyết, lực lượng hao tổn cao hơn ra bình thường mấy lần, thậm chí cả gấp 10 lần. Nhưng lúc này, bọn họ không có lựa chọn. Lưỡng Nghi trong ao, Minh Thánh mở mắt ra, trầm giọng nói, "Đại nhân, Hồng Ngông cổ thụ trái cây một chuyện có nên không có sai." Hắn sắc mặt âm trầm đi xuống, sát khí đằng đằng, khó trách vệ tử thành đám người kiên quyết phản đối tông chủ di mệnh, ta chỉ nói bọn họ là vì tranh quyền đoạt thế, ngoài ra bao nhiêu còn có một chút nhớ tôn chủ tình cũ, hôm nay xem ra, những người này sợ là sớm đã biết có liên quan Hồng Ngông cổ thụ trái cây một chuyện. Thấy Mạc Ngữ nhẹ cau mày, nhất thời không có tỏ thái độ, Minh Thánh lo lắng mở miệng, "Đại nhân, ngài là tôn chủ chỉ định người kế nhiệm, tuyệt không có thể theo đuổi thánh địa gặp đại biến, kính xin ngài lập tức lên đường, tranh đoạt này quả, vạn không thể khiến cho chi rơi vào người khác trong tay." Mạc Ngữ giơ tay lên, "Ngươi không cần gấp gáp, bổn tọa trong lòng tự có phân tức." Hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, "Thương thế của ngươi thế còn cần một ít thời gian, tự ở dưỡng thương, bổn tọa lấy được Âm Dương Lưỡng Nghi quyết sau, sẽ gặp lập tức động thân, đi trước thứ ba thánh địa. Bất quá trước đây, ngươi còn cần đem thứ ba thánh địa chỗ ở đánh dấu cho bổn tọa biết được." Minh Thánh lộ ra sắc mặt vui mừng, trở tay lấy ra một khối lệnh bài, "Vật này là thân phận ta lệnh bài, có thể chỉ dẫn thánh địa chỗ ở, hơn có thể trợ giúp đại nhân tránh ra thánh địa thủ vệ đại trận." "Hừ." Vệ tử thành những người này, mặc dù lòng lang dạ thú, nhưng cũng không có quyền hạn, có thể tước đoạt thân phận ta lệnh bài trao quyền. Hắn dừng lại hạ xuống, tiếp tục nói, "Khắc, nếu đại nhân có cần, có thể nếm thử tiếp xúc đại trưởng lão, hắn đi theo tôn chủ thời gian lâu nhất, cũng nhất trung thành, mặc dù trong lòng vẫn còn có ngăn cách, nghĩ đến cuối cùng là nhất có tuân theo tôn chủ di mệnh, có lẽ có thể có sở trợ giúp. Về phần những người khác, tạm thời cũng không có thể tin." Mạc Ngữ lấy ra lệnh bài, gật đầu nói, "Bổn tọa nhớ kỹ." Ba canh giờ sau, Hắc Nghi tử, Bạch Nghi tử trở về, sắc mặt tái nhợt thật giống như bệnh nặng liễu một cuộc, hơi thở trở nên cực kỳ hề hoài, đem ngưng tụ ra Âm Dương Lưỡng Nghi quyết dâng lên, cũng là một đoàn hắc bạch hai màu giao hòa ở chung một chỗ quan đoàn. Mạc Ngữ lấy tay mang tới, vật này trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể, trong đầu liền nhiều hơn một tấm pháp quyết. Cẩn thận cân nhắc liêu mấy lần, xác định không có không ổn, hắn một bước bắn ra, thân ảnh phóng lên cao, rất nhanh biến mất ở cuối tầm mắt. Hồng Ngông cây ăn quả trái cây một chuyện, nếu đã bị đệ nhất thánh địa biết được, liền không thể có nữa nửa điểm trì hoãn, nếu không tất nhiên có sinh ra biến cố. Cho nên, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1092, giống như đã từng quen biết cảm giác. Hỗn độn, một chiếc thuyền lớn gào thét đi về phía trước, thân thuyền bao trùm lấy ánh sáng ngọc thần quang, hiển nhiên có cực mạnh lực lượng phòng ngự. Giờ phút này trên hai bàn gỗ, đứng đầy trẻ tuổi tu sĩ, tu vi phần lớn không cao, nhìn chung quanh vẻ mặt hưng phấn ý. Phía trước nhất, đứng một gã lão giả, hơi thở chạy dài, thiên đạo bước đầu tiên tu vi, làm tất cả trẻ tuổi tu sĩ trên khuôn mặt cũng mang theo kính cẩn kính sợ. "Các ngươi là phe ta Thiên Tông thế hệ trẻ đệ tử, đại biểu tông ta tương lai hy vọng, Kim Nhật Tông chúng không tiếc tốn hao khổng lồ, thuê tới đây chiếc phòng ngự tuyệt đỉnh hỗn độn thuyền lớn, chính là hy vọng có thể chống trải mắt của các ngươi giới, không nên ếch ngồi đáy giếng." Lão giả chậm rãi mở miệng, tu vi quan chú, bình tĩnh thanh âm, rõ ràng truyền vào mỗi một tên đệ tử trong hai. Hắn xoay người một chút truyền ngoài hỗn độn, các ngươi phần lớn là lần đầu tiên rời đi tông môn phù đảo, bước vào hỗn độn trùng, hôm nay lão phu báo cho các ngươi điểm thứ nhất, chính là sẽ đối này hỗn độn, giữ vững một phần kính sợ lòng. Hỗn độn chi vực 90 phù đảo, số lượng cũng không phải là thật chỉ có những thứ này, mà là ta tu sĩ có thể nắm trong tay số rất ít một phần, hơn người tất cả đều ở tiên tiên chi linh cùng thú dữ di loại trong tay. Thú dữ di loại còn hảo thuyết, bọn họ phần lớn chiếm cứ cho một đảo hoặc một mảnh trong khu vực, chỉ cần không đi trêu chọc, đại để là có thể bình an vô sự. Đối với ta tu sĩ mà nói, đáng sợ nhất chính là tiên tiên chi linh. Bọn họ thiên căm thủ tu sĩ, phân bộ cho hỗn độn trong, một khi bước vào liền tránh không được muốn cùng chi gặp nhau. Không phải là bước thứ ba đỉnh đại năng, căn bản không có đi lại hỗn độn ở giữa tư cách. Cho nên, mới có hỗn độn thuyền lớn xuất hiện. Hắn thanh âm chưa rơi xuống, phía trước hỗn độn sương mù đột nhiên kịch liệt cuộn, trong nháy mắt liền tựa như thiên quân vạn mã nhất tề chạy trồm, cảnh tượng kinh người. Lão giả sắc mặt đống dương đại biến. Hưu. Thao túng thuyền lớn tu sĩ ở một mảnh linh quang trung sông lên hai bàn gỗ, thần sắc tất cả đều túc mục, toàn lực mở ra các loại cường đại trận pháp, mặc dù bọn họ biểu hiện như cũ trầm ổn, nhưng trong mắt chỗ sâu, như cũ thỉnh thoảng hiện lên nhẹ nhẹ ý sợ hãi. Thuyền trưởng thân ảnh ra hiện tại lão giả trước mặt, vội vàng chắp tay, "Nô đạo hữu, xin lập tức dẫn dắt quý tông đệ tử tiến vào chánh hiểm chiếm giữ." Lão giả trong mắt chợt co rút lại, không do dự xoay người quát khẽ, "Các đệ tử, lập tức cùng lão phu." "Không tốt, nó đã đến." Thuyền trưởng thất thanh kinh hô, nhìn trong tay một vòng tròn, vật này hôm nay đang tản phát ra chói mắt hồng quang. Thân sắc hắn nhất thời tràn đầy khổ sở. Sau một khắc, kịch liệt quay cuồng hỗn độn sương mù ầm ầm nổ, một con khổng lồ đỉnh đầu từ đó chui ra, trên đỉnh đầu ba cái sừng nhọn như trường thương đâm ngay. Tam giác hỗn độn thú. Thuyền trưởng thất thanh mở miệng, vẫn còn nhất phân may mắn trước mặt bằng thượng, trong phút chốc không tiếp tục nửa điểm huyết sắc. Nếu là những khác tiên tiên chi linh, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ, hết lần này tới lần khác là này thích giết chóc vô cùng hung vật. Tam giác hỗn độn thú dự tận trong con ngươi, toát ra hài hước, nó mở rộng ra so sánh với hỗn độn thuyền lớn hơn khổng lồ thân thể, một chảo đánh tới. Phương Thiên trưởng thượng người, trong mắt sông ra tuyệt vọng, nơi nào nghĩ đến lần này cánh sẽ gặp kinh khủng như vậy hỗn độn thú dữ. Phía sau tông môn đệ tử, nhất thể phát ra hoảng sợ thét chói tai. Bất quá đang lúc này, tam giác hỗn độn thú đột nhiên ngưng động tác, chợt chuyển quá lớn lớn đỉnh đầu, nhìn về phía sau phương hướng, khổng lồ trong con ngươi, thế nhưng toát ra liễu một tia hoảng sợ. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo hắc sắc thân ảnh, tựa như tia chớp xé mở hỗn độn sương mù gào thét mà đến, không có nửa điểm dừng lại, cùng nó khổng lồ thân thể trong nháy mắt lần lượt thay đổi mà qua. Chờ hắn thân ảnh đi xa, tam giác hỗn độn thú thân thể mới đẩy kim sơn cũng ngọc trụ loại ầm ầm té xuống, mi tâm kinh khủng xuyên tấu vết thương, phun ra tảng lớn màu đỏ tươi cùng tương trắng hỗn hợp dịch nhẫn, hất vây đến hỗn độn thuyền lớn mặt ngoài phòng ngự thần quang thượng, sôi dòng xuống. Cả hai bàn gỗ, một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người ngẩn ngơ, nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Mấy hơi sau, thuyền trưởng mới a một tiếng, vẻ mặt kích động không người lại, đa tạ đại nhân xuất thủ cứu rút. Sống sót sau tai nạn, hỗn độn trên thuyền lớn tu sĩ cũng là mừng rỡ như điên, còn có một chút phương tiên tông trẻ tuổi nữ tu, buồn vui giao thế giới, không nhịn được chảy xuống kích động nước mắt. Phương Thiên trưởng thượng người run giọng mở miệng, có thể một kích oanh giết tam giác hỗn độn thú, vị này đại nhân tuyệt đối là bước thứ ba đại năng, thậm chí mạnh hơn. Hắn xoay người đảo qua Phương Thiên tông đệ tử, trầm giọng nói, các ngươi cũng muốn nhớ kỹ, hôm nay đại nhân chi dạ, hơn phải nhớ kỹ, nếu không phải có hôm nay vị này đại nhân loại cường giả thủ hộ, ta hỗn độn chi vực tu sĩ đã sớm không cách nào chống đỡ dưới đi. Đợi Phương Thiên tông đệ tử vẻ mặt túc mục, sùng bái, chính trọng hành lễ đồng ý sau, thuyền trưởng ho nhẹ một tiếng, lôi kéo Phương Thiên trưởng thượng người đi tới vừa, hậu chứ kiểm bị nói, Ngô huynh, cứu ta và ngươi đại nhân đã rời đi. Nhưng này là tam giác hỗn độn thú thi thể, cũng không thật lãng phí à, ngươi nhìn. Chia 37, thuyền phí toàn bộ thoát. Họ Ngô lão giả một mực chắc chắn. Thuyền trưởng nhếch nhếch miệng, cắn răng nói, giao dịch. Mặc ngữ gào thét mà đi, đối với tiện tay đánh chết tam giác hỗn độn thú một chuyện, cũng không có thả vào trong lòng, lại càng không từng để ý bởi vì hắn xuất thủ, cứu vãn cả thuyền tu sĩ tánh mạng. Hắn khẽ to mày, vừa đi nhanh, tâm thần trong vừa nhanh chóng thôi diễn, mượn âm dương lưỡng nghi quyết, luyện hóa trong cơ thể cấm kỵ lực lượng có thể. Cổ thần chi thân thể, trong thiên địa hỏa lò, đủ để cho nhục thể của hắn cường hãn đến cực hạn tầng thứ. Lấy ma luyện âm dương để dung hợp phương pháp, bắt buộc cấm kỵ lực dung hợp, mặc dù sẽ có cực mạnh cản trở, nhưng thành công khả năng cực cao. Điểm này làm Mạc Ngữ có chút vui mừng. Nhưng này vui mừng ngoài, rồi lại có chút bất đắc dĩ. Lẽ thường mà nói, dưới mắt hắn mấu chốt nhất chính là tan ra hợp thể bên trong cấm kỵ lực, một khi hoàn thành, là được để cho hắn có cùng bước thứ tư chính diện chống lại tư cách. Nhưng hết lần này tới lần khác, gặp được Hồng Mông cổ thụ trái cây một chuyện, này quả liên quan đến đột phá bước thứ tư cơ duyên, tuyệt không phải tầm thường chuyện có thể tạm thời để đạt. Hắn phải thu vào trong tay. Mạc Ngữ trong lòng nhẹ nhàng thở dài, xem ra chỉ có thể đem dung hợp cấm kỵ chuyện tạm thời đẩy sau một chút. Trên tay hắn linh quang lóe lên, lấy ra Minh Thánh thân phận lệnh bài, thăm dò vào một tia thần niệm, mấy hơi sau ngẩng đầu, trong mắt tinh mang chợt lóe rồi biến mất. Thứ ba thánh địa sẽ phải đến. Hỗn độn chi vực tu sĩ, tất cả đều biết được tứ đại thánh địa tồn tại ở thế, nhưng cực ít có người có thể tìm được thánh địa chỗ ở kia nguyên nhân căn bản, liền ở thánh địa tự phong, siêu thoát hậu thế đang lúc này một câu thượng. Nếu nói thánh địa thuộc về dạng bước thứ tư tu sĩ tự thân thế giới ngưng tụ mà thành, nhưng hiện ở thiên địa cũng có thể ẩn vào vô tận hư không. Bất quá thứ ba thánh địa đứng đầu vẫn lạc, lưu lại ở dưới lực lượng dần dần tàn đi, hắn sở di lưu thế giới, không thể tránh khỏi bắt đầu sụp đổ. Mặc dù này một quá trình sẽ kéo dài mấy ngàn năm cho tới càng lâu, cũng đã không đủ để khiến nó nửa biến mất tại thế nhân trong mắt. Không biết kia một tu sĩ, trước hết phát hiện hỗn độn trùng, đột ngột xuất hiện không khỏi tiếng vỡ ra, theo thứ ba thánh địa biến cố truyền khắp hỗn độn chi vực, này tấm tiếng vỡ ra càng ngày càng nhiều khu vực, rất nhanh hội tụ liêu đại lượng thần sắc phấn khởi tu sĩ. Thánh địa đứng đầu vẫn lạc, như vậy thánh địa liền không còn là không thể địch nổi tồn tại. Nó vốn có bảo vật, công pháp, tài phú, đủ để cho bất luận kẻ nào ngâm nghĩa. Mặc Ngữ đến lúc là có thể cảm nhận được, kia phân tạm thời bình tĩnh, cất giấu sao động hơi thở, một đôi nhìn về phía tiếng vỡ ra ánh mắt, tràn đầy cực nóng, tham lam. Hắn dừng thân ảnh, mặc dù không có triển lộ ra nửa điểm hơi thở, nhưng giờ tay nhấc chân đang lúc kia phân huy sái tự nhiên, như cũ đưa tới rất nhiều chú ý. Mặc Ngữ đối với lần này không để ý đến quá nhiều, khẽ cau mày, suy tư kế tiếp như thế nào làm việc. Hắn kiểm giữ Minh Thánh thân phận lệnh bài, tiến vào thứ ba thánh địa cũng không phải là việc khó, nhưng rất khó làm được, sau khi tiến vào không đả thảo kinh xà. Nơi này, dù sao cũng là thứ ba thánh địa, chỉ sợ đã qua đời thánh địa đứng đầu chân chính tu vi, là cấm kỵ chí cường giả tầng thứ, nhưng hắn vẫn coi chân chính, sánh ngang bước thứ tư lực lượng. Ai cũng không dám xác định, hắn ở nơi này nhất phương dần dần suy tàn trong thế giới, để đặt như thế nào đáng sợ đích thủ đoạn. Có lẽ, hắn hẳn là nghĩ biện pháp, trước đêm này nước hồ quấy đục, nửa nhân cơ hội làm việc. Ý niệm trong đầu đang chuyển động, đột nhiên nhận thấy được có tu sĩ nhích tới gần, Mặc Ngữ ngẩng đầu, về phía trước nhìn lại. Một người trung niên mỹ phụ phiêu nhiên bay tới, làn váy phiêu diêu buộc vòng quanh đoạt người nhãn cầu đường cong, nàng rơi vào phụ cận vén áo thi lễ, ôn nhu nói, vị đạo hữu này nhưng là một người đến đây. Không biết nhưng nguyện di giá bên này, cùng bọn ta cùng bàn đại sự. Nàng giơ tay lên một ngón tay, nơi xa bay một khối đảo tự mảnh nhỏ, mấy tên tu sĩ tụ ở chung một chỗ, giờ phút này giống như trước xem ra chắp tay xa xa hành lễ. Mặc Ngữ ánh mắt lóe lên, suy nghĩ một chút sau, gật đầu nói, cũng tốt. Mỹ phụ mặt lộ vẻ ý mừng, đạo hữu mời theo ta tới. Vừa nói xoay người phía trước dẫn đường. Tại hạ Tiêu Thanh Mặc, hoan nên đạo hữu gia nhập. Ta và ngươi hôm nay tụ tập ở này, đều là vì thứ ba thánh địa mà đến, liền không cần che giấu, tại hạ tiểu đi thẳng vào vấn đề liễu. Tiêu Thanh Mặc thần thái phong lưu, vẻ mặt ôn hòa nụ cười, không biết đạo hữu đối với lần này có gì dị nghị không. Mặc Ngữ gật đầu, đạo hữu nói rất đúng, ta và ngươi mục tiêu nhất trí, quả thật không cần lãng phí thời gian. Ha ha, đạo hữu khoái nhân khoái ngữ. Tiêu Thanh Mặc cười to, quanh thân hư không bố trí vô hình giam cầm, cũng đừng lo bị nghe được. Những tu sĩ khác trầm mặc, hiển nhiên chấp nhận hắn ở chỗ này chủ đạo địa vị. Thứ ba thánh địa đứng đầu vẫn lạc, thánh địa mất đi bước thứ tư che chở, liền không hề nữa siêu thoát thế gian khó có thể địch nổi. Nhưng trước mắt, dù sao cũng là bước thứ tư thế giới, mặc dù xuất hiện tiếng vỡ ra, nhưng nếm thử xông vào trong đó chứa nhiều tu sĩ, nhưng không có người nào thành công, phần lớn chết yểu tại chỗ. Hắn một chút dừng lại, nụ cười càng phát ra ôn hòa, tại hạ trong tay vừa vặn có một bảo vật, có thể từ tiếng vỡ ra nơi mở ra một cái tiến vào lối đi, chỉ bất quá bảo vật này vận dụng hao tổn rất nặng, cần chư vị đạo hữu cùng ta cùng nhau liên thủ mới có thể thôi phát ra mạnh nhất uy năng. Mặc Ngữ đột nhiên phát hiện, người này nụ cười có chút quen thuộc, hơn nữa hôm nay sử dụng lấy cớ, cũng tựa hồ từng ở nơi đâu nghe được quá. Hắn nhìn trước mắt hoàn toàn xa lạ khuôn mặt, đầu óc xẹt qua một đạo ánh sáng, đột nhiên đang nhớ lại, mình tại sao lại có cảm giác như vậy. Thần linh đạo thượng, hóa thần chỉ cửa vào ngoài, hắn từng gặp phải một gã vì hải ân tu sĩ, cùng người trước mắt so sánh với, trừ tướng mạo bất đồng ngoài, dường như thành khẩn trong lúc biểu lộ, cũng cất giấu một tia che giấu không được dối trá mùi vị, khí chất lại càng kinh người tương tự. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Mặc Ngữ đột nhiên mở miệng, "Tiêu đạo hữu, ngươi cùng tại hạ một gã vì hải ân cố giao có chút tương tự, không biết nhưng nhận được hắn." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1093, đảo loạn thế cục. Tiêu Thanh Mặc trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, lại có chuyện này, đáng tiếc tại hạ cũng không nhận ra người này. Hắn biểu hiện cực kỳ bình thường, không có nửa điểm sơ hở, bất quá cặp kia bình tĩnh trong mắt, bản thân chính là sơ hở lớn nhất. Không có ai có vào lúc này, như cũ có thể vẫn duy trì tuyệt đối bình tĩnh, thậm chí trong con ngươi cũng không có nửa điểm tâm tình ba động. Nhưng ngoài mặt, Mặc Ngữ nhưng không lộ ra nửa điểm, chẳng qua là lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối nói, kia dễ tính. Hắn giống như là đột nhiên nhắc lên chuyện này, sau đó nhẹ nhàng để xuống, không hề nữa hỏi nhiều nửa câu, trực tiếp gật đầu, nếu đạo hữu có bảo vệ này, tại hạ gia nhập chính là. Tiêu Thanh Mặc thay vì hơn mấy tên tu sĩ, đồng thời lộ ra nụ cười, chỉ bất quá ở không người nào phát hiện đáy mắt, nhưng hiện lên liễu một tia âm trầm. Hắn không xác định, mình là không phải là bị phát hiện, có thể hắn cặp mắt kia, cũng không có cách nào, từ Mặc Ngữ bình tĩnh trong lúc biểu lộ, thấy bất cứ dấu vết gì. Bất quá trong đáy lòng nhưng nhiều hơn một tia cấp bách cùng áp lực. Vốn là nghĩ tới, muốn câu càng nhiều là cá, thừa này cơ hội thật to ăn một miếng, hiện nay lại chỉ có thể cho sớm thu tay lại liêu. Sớm biết như thế, tự không nên đi trêu chọc người này, dù sao đã sớm biết, hắn không phải là một dễ ứng phó nhân vật. Tiêu Thanh Mặc âm thầm hối hận, trên mặt nụ cười nhưng càng phát ra ôn hòa, nói, còn không biết đạo hữu như thế nào gọi. Tại hạ Vũ Mặc. Nguyên lai là Vũ Mặc đạo hữu. Tiêu Thanh Mặc một chút dừng lại, ánh mắt ở quanh thân quét qua, chư vị, có Vũ Mặc đạo hữu gia nhập, đã miễn cưỡng có thể thúc dục tại hạ trong tay bảo vật. Bất quá trước đây, ta và ngươi còn muốn tạm thời lúc này rời đi thôi, tìm một chỗ chỗ an toàn, quen thuộc lẫn nhau lực lượng phối hợp cùng với bảo vật thúc dục phương pháp. Còn lại tu sĩ đã sớm không muốn tiếp tục chờ đợi, dù sao mỗi nhiều một người, liền đại biểu một tranh đoạt người, vung mỏng mọi người cuối cùng thu hoạch. Giờ phút này nghe vậy, rối rít gật đầu tán thành. Tiêu Thanh Mặc đang muốn chào hỏi mọi người rời đi, nhưng có một đạo thanh âm, giờ phút này đột nhiên vang lên. "Chư vị, tại hạ trong tay cũng có một vật, hẳn là có thể mở ra thứ ba thánh địa cửa vào, chẳng lẽ liền không nếm thử một chút sao?" Tiêu Thanh Mặc giật mình trong lòng, nhìn Mạc Ngữ bình tĩnh trước mặt bảng, sinh ra cực kỳ không ổn dự cảm, nhưng trên mặt cũng là một bộ nghi ngờ bộ dáng. "Vũ Mạc đạo hữu, ở ngươi đến lúc trước, đã có rất nhiều tu sĩ thử qua vô số bảo vật, nhưng cuối cùng cũng là không công mà lui. Ta và ngươi hay là mau rời khỏi quen thuộc bảo vật cho thỏa đáng, để tránh trì hoãn quá lâu, bị những người khác giành trước." Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, thì ra là như vậy. Bất quá tại hạ trong tay cái này bảo vật, hẳn là thật rất hữu dụng, huống chi chẳng qua là thử một chút, có Tiêu đạo hữu giải thích những thời giờ này, cũng kém không nhiều lắm đủ rồi. Lúc nói chuyện, trên tay hắn linh quang lóe lên, nhiều hơn một khối lệnh bài. Vật này, là tại hạ trong lúc vô tình, từ một gọi là tên là Minh Thánh tu sĩ trên người đoạt được, hắn tựa hồ là thứ ba thánh địa một gã trưởng lão. "Minh Thánh?" Đạo hữu xác định, ngươi lệnh bài kia là từ trong tay của hắn có nhiều. Một gã lão giả trầm giọng mở miệng, trong mắt tinh mang chớp động. "Dĩ nhiên, tại hạ nhưng để xác định thân phận của hắn." Mạc Ngữ lắc lắc lệnh bài, "Huống chi, thân phận lệnh bài ở chỗ này, hữu dụng hay không, thử một lần chẳng phải sẽ biết liễu." Hắn giơ tay lên, trong cơ thể lực lượng rót vào lệnh bài, vật này mặt ngoài hoa văn, nhất thời giống như sống lại một loại, bắn ra một đạo tia sáng. Rơi vào kia trải rộng tiếng vỡ ra hư không trên, nhất thời nhấc lên tầng tầng rung động, lại có một con hình tròn lối đi ra hiện trong tầm mắt. Một màn này đột nhiên phát sinh, nhanh đến ra ngoài tưởng tượng của mọi người, kia lúc trước hỏi thăm Mạc Ngữ lão giả vẻ mặt kinh ngạc, bất quá rất nhanh, trên mặt tiểu lộ ra hối hận vẻ. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Ngữ một cái, một bước bước ra, thân thể hóa thành cầu vồng, chạy thẳng tới này lối đi đi, trong lòng buồn bực gầm thét. Hàng này thật là một ngu ngốc a. Đã có thứ ba thánh địa lệnh bài, không tốt sinh lợi dụng, nếu dễ dàng như vậy tiểu vứt liêu đi ra ngoài. Ngu xuẩn. Thật là ngu. Càng nhiều là tu sĩ, cũng vào giờ khắc này kịp phản ứng, bọn họ không còn kịp nữa suy nghĩ, tại sao phải có người giúp bọn hắn mở ra lối đi. Giờ phút này trong đầu duy nhất ý niệm trong đầu, chính là xông đi vào, đoạt hết thứ ba thánh địa. Vô số thần thông diệu pháp, ngàn vạn kỳ chân dị bảo, trồng chất thành núi ngập trời tài phú. Đây hết thảy đã chiếm cứ bọn họ tất cả ý niệm trong đầu. Tiêu Thanh Mặc thần sắc cứng ngắc, hắn không nghĩ tới, mình thiên tân vạn khổ trước tiêu cục diện, lại có trong chớp mắt bị triệt để nát bấy. Nhìn về phía Mạc Ngữ ánh mắt đã là hung ác, hắn không được đưa một ngụm nuốt vào trong bụng. Làm sao? Tiêu đạo hưu đối với tại hạ mở ra cửa vào rất không hài lòng. Mạc Ngữ khỏe miệng khẽ nhếch lên, hay hoặc là nói, ta hẳn là gọi ngươi vì Hải Ân đạo hưu. Không biết hóa thần chi ngoài, những thứ kia đi theo ở bên cạnh ngươi tu sĩ, hôm nay cũng đi nơi nào? Tựa hồ còn có một tên là Tạ Vãn Tình nữ tu, đối với đạo hưu ngươi rất là hâm mộ. Nói xong, không để ý tới hắn bỗng dưng âm trầm đi xuống trước mặt bảng, Mạc Ngữ dưới chân vừa động, đi theo của mọi người nhiều tu sĩ trong lúc bước vào trong thông đạo. A, Tiêu Thanh Mặc đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, áo bào cổ lay động, bộ mặt huyết nhục hạ hiện lên từng đạo gân xanh, cả người khí chất hoàn toàn không có nửa điểm ôn hòa, có chẳng qua là bạo ngược dữ tợn. Vũ Mặc, không có ai có thể hai lần từ bổn vương trong miệng chạy trốn, không có ai có thể. Ngươi nếu hư bổn vương an bài, kia lợi dụng tánh mạng của ngươi làm đối với bổn vương bồi bổ lại sao? Một bước bước ra, hắn thân ảnh tiến vào lối đi, cơ hồ chỉ là một trong nháy mắt, nhích tới gần bên cạnh hắn hai gã tu sĩ, trực tiếp huyết nhục khô héo, không còn kịp nữa phát ra nửa điểm thanh âm, tiêu biến thành hai cỗ thời khô. Quanh thân truyền đến rất nhỏ xé rách cảm, Mạc Ngữ tầm mắt tùy theo khôi phục, ánh mắt tại trái phải đảo qua, giờ phút này đang ở một ngọn trong đại điện sân khấu thượng. Trước sớm đến tu sĩ, đã cùng thủ vệ nơi này thánh địa chi tu, kịch chiến đến cùng nhau, hỗn loạn hơi thở ba động đang hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nghĩ đến rất nhanh, truyền tống điện biến cố sẽ hấp dẫn tới cả thánh địa chú ý. Mạc Ngữ dưới chân một bước, thân ảnh gần sát đến điện vũ một góc, giơ tay lên một trường phách rơi. Oeng! Đại điện chấn động, trong tiếng nổ, mặt tường xuất hiện một cái lớn động. Hắn không có nửa điểm do dự, thân ảnh gào thét ra, đồng thời ánh mắt ở quanh thân nhanh chóng quét qua, tìm kiếm mục tiêu. Một gã thứ ba thánh địa tu sĩ, tới lúc gấp rút cấp bay về phía truyền tống điện, nhưng không có phát hiện, phía sau hắn đã nhiều hơn một đạo thân ảnh. Mạc Ngữ nhẹ nhàng vỗ, đem người này trực tiếp đánh ngất xỉu, nhanh chóng thay trên người hắn áo, cũng mang tới thân phận lệnh bài, dưới chân một bước nhanh chóng rời đi. Y dựa theo Minh Thánh ở lại thân phận lệnh bài trong đích trí nhớ in dấu ấn, chạy thẳng tới thứ ba thánh địa chi chủ vẫn lạc nơi đi. Truyền tống điện bị đột nhiên xâm nhập, thứ ba thánh địa lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn, có thể rõ ràng cảm nhận được từ cái này nhất phương hướng không ngừng truyền đến kinh khủng lực lượng ba động. Vô số thánh địa tu sĩ đang nhanh chóng tụ tập, Mạc Ngữ liền ở nơi này một mảnh trong hỗn loạn đi về phía trước, có ý thức tránh ra một chút khẩn yếu đất, quá trình cũng là xuất kỳ thuận lợi. Một lát sau, một đoạn đứng nghiêm ở cả vùng đất khổng lồ tiêu mục ra hiện tại hắn trong tầm mắt, mơ hồ có thể thấy ở nơi này dưới tảng cây có một tu sĩ khoanh chân mà ngồi. Khoảng cách xa như vậy, người này thân ảnh bất quá là một cái nhỏ nhỏ điểm, nhưng ánh mắt rơi xuống lại có một loại mơ hồ đau nhói cảm, tự hồ chỉ là nhìn thẳng đã là lớn lao khinh nhẫn. Mạc Ngữ cơ hồ trong nháy mắt là có thể xác định đạo này thân ảnh chính là tọa hóa sau đích thứ ba thánh địa chi chủ. Không hổ là thực lực nhưng sánh ngang bước thứ tư cường hãn tồn tại, chỉ sợ đã chết đi chẳng qua là một cỗ thi thể, như cũ hàm chứa ngập trời uy năng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1094, màu vàng mắt dọc. Hồng Nông cổ thụ trái cây ở nơi này đoạn tiêu mục trung. Mạc Ngữ hít một hơi, bình phục tâm tư ba động, dưới chân đạp rơi thân thể tiếp tục đi về phía trước. Càng là nhích tới gần, liền càng là có thể cảm nhận được từ đạo thân ảnh kia chúng phát ra áp bách hơi thở, bàng bạc vô ngần, tựa như đầy trời ánh sao, vô biên vô hạn. Cho đến một đạo thềm đá ra hiện tại dưới chân, Mạc Ngự chân mày đột nhiên vừa nhíu, dừng thân ảnh, ánh mắt ở nơi này trên thềm đá tinh tế quét qua, trên mặt tiệm lộ ngưng trọng. Nay thềm đá nhìn như tầm thường, lại làm cho hắn tâm thần sinh ra lạnh thấu xương cảm giác, một tia hung hiểm ở hồn trung tràn ngập. Mạc Ngự giơ tay lên cũng chỉ ở trước mắt vẻ, hắn hai mắt thần quang chợt lóe, nhìn lại hướng trước mặt thềm đá, liền mơ hồ phát hiện từng đạo màu đen sợi tơ lẫn nhau đan vào ở chung một chỗ, giống như là một cái lưới, đem toàn bộ thềm đá bao phủ, một khi bước vào trong đó, chính là tự chui đầu vào lưới. Là trọng yếu hơn dạ, này màu đen lưới lớn, chẳng qua là ánh mắt quét qua, liền để cho hắn đấy lòng không nhịn được sinh ra một tia rung động. Vật này tất nhiên uy năng kinh khủng. Đứng lại, ngươi là kia một ti tu sĩ, vì sao ta lúc trước chưa từng thấy quá ngươi? Quát lên chung, một đội tu sĩ gào thét mà đến, cầm đầu tu sĩ lạnh lùng xem ra, thần sắc đề phòng. Mạc Ngữ xoay người lại, trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng, ta là đại trưởng lão dưới trướng trưởng sinh ti tu sĩ. Phụ đại trưởng lão làm đến đây xem xét tôn chủ tọa hóa đất, có hay không gặp ngoại giới tặc nhân đánh sâu vào. Này tu sĩ thần sắc hơi trì hoãn, đại trưởng lão đối với tôn chủ nhất trung thành, truyền tống điện xuất hiện biến cố, hắn phái người đến đây xem xét một chút cũng là hợp lý. Huống chi ngoại giới chi tu cũng không thể có thể, đối với trong thánh địa chuyện tình như thế rõ ràng. Bất quá cẩn thận khởi kiến, hắn hay là đưa tay nói, lấy ra thân phận của ngươi lệnh bài. Dạ. Mạc Ngữ lấy ra lệnh bài hai tay dâng lên. Này tu sĩ kiểm tra một phen, rót vào một tia lực lượng, xác định là thuộc về trước mặt người. Liền không hề nữa có điều hoài nghi, ném vào tới thân phận lệnh bài, hắn vất tay nói, bọn ta phụng mệnh trấn thủ nơi này, không phải là trưởng lão hội chi mệnh bất luận kẻ nào không được nhích tới gần, ngươi lập tức lui ra đi. Mạc Ngữ liên tục đồng ý, xoay người nhanh chóng rời đi, trong tay cầm thân phận lệnh bài, thần sắc bình tĩnh. Lấy tu vi của hắn, muốn xóa đi lệnh bài trong đích hơi thở, ngụy trang thành tự thân vật, tất nhiên dễ dàng. Đợi rời xa liếu sau, hắn xoay người hướng thứ ba thánh địa chi chủ tọa hóa đất nhìn lại một cái, hơi suy nghĩ một chút, mắt lộ ra mấy phần tinh mang. Xem ra thứ ba thánh địa chi tu đã có sở bố trí, muốn mạnh mẽ lấy hồng mông cổ thụ trái cây không quá thực tế, chỉ có thể cách khác hắn đường. Bá, linh quang lóe lên, Mạc Ngữ thân ảnh gào thét đi xa. Truyền tống điện ngoại ý muốn luôn hãm, đại lượng ngoại giới tu sĩ xông vào, cả hỗn loạn kéo dài một ngày một đêm, mới dần dần chìm xuống. Không có gì ngoài vẫn lạc chi tu ngoài, còn thừa lại xông vào người, tất cả đều bị trong thánh địa một ngọn đại hình trận pháp giam cầm. Bất quá dù vậy, thứ ba thánh địa tu sĩ trên mặt đều có được một tia khó có thể che giấu bi ai vẻ. Tôn chủ vẫn lạc, thánh địa không còn là thánh địa, bọn họ có thể vượt qua giới mắt, nhưng cuối cùng rồi lại có thể chống đỡ tới khi nào? Hoàn toàn suy bại, tựa hồ đã thành định cục. Nghị sự trong điện, thứ ba thánh địa trưởng lão tề tụ, mọi người thần sắc căm trầm, không khí ngưng trọng chí cực. Tra ra nguyên nhân không có, cho dù tôn chủ tiên thăng, thánh địa phòng ngự còn đang, tuyệt sẽ không bị tùy ý xâm nhập. Thứ hai trưởng lão trầm giọng mở miệng, trong lòng đều là tức giận. Hồng Mông cổ thụ trái cây một chuyện tiết lộ, đã ngoài dự liệu của hắn, làm thế cục đột nhiên chuyển biến xấu, mới tạo thành liêu đẻ cục diện. Ánh mắt của hắn đảo qua, trong lòng đã hoài nghi, mấy tên trưởng lão chung tồn tại gian thế. Ta đã từ thánh linh nơi triệu tập gửi thư tức, là minh thánh thân phận lệnh bài, mở ra tiến vào thánh địa lối đi. Đại trưởng lão thần sắc mệt mỏi, lúc nói chuyện trong mắt tràn ngập bi thương. Tôn chủ đại nhân tiên thăng không lâu, thứ ba thánh địa tiểu lâm vào bấp bên, hắn muốn hết sức vãn hồi, nhưng cuối cùng phát hiện cái gì cũng làm không được. Có lẽ duy nhất có thể làm, hay là tại thánh địa hoàn toàn tiêu vong lúc trước, đi dưới đất tiếp tục cùng theo tôn chủ sao? Nhất niệm điểm, đại trưởng lão trong lòng mỏi mệt nặng hơn, thật sự để không nổi tinh thần. Nhìn lại trước mặt mấy người sắc mặt, khoát tay áo nói, ta mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi, các ngươi tiếp tục sao? Trong điện mọi người cũng có thể từ đại trưởng lao bóng lưng thượng cảm nhận được một cổ xào xạc. Giờ khắc này, bất kể bọn họ trong lòng có như thế nào ý niệm trong đầu, trên mặt cũng nhịn không được nhiều mấy phần lờ mờ. Đại trưởng lão một đường đi trở về chỗ ở, có thể thấy rõ ràng những thứ kia đối với hắn kính cẩn hành lễ thánh địa tu sĩ trong mắt cất giấu lo sợ không yên, này không thể nghi ngờ để cho tâm tình của hắn càng thêm xuống thấp. Bất quá dù vậy, thiên đạo bước thứ ba tu vi như cũ có vượt xa tầm thường tu sĩ nhạy cảm ứng, hắn đứng ở trong đình viện, nhìn trước mặt cửa phòng đóng chặt, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại. Mấy hơi sau, đại trưởng lão giơ lên tay, nhàn nhạt phân phó, tất cả mọi người đi xuống. Trong đình viện ngoại tu sĩ kính cẩn hành lễ, xoay người lui ra. Đợi mọi người rời đi, đại trưởng lão phất tay áo vung lên, trong viện cấm trận đồng thời vận chuyển, thanh âm mới lần nữa vang lên, các hạ thật to gan, dám xông vào bổn tọa chỗ ở. Lạnh lùng thanh âm, trên không trung tiếng vọng, trên người hắn trường bào không gió cổ lay động, hơi câu lũ thân thể chậm rãi đứng trực, bàng bạc xu thế nhất thời phá thể ra, rơi vô tận uy áp. Chi nha một tiếng, cửa phòng từ bên trong mở ra, Mạc Ngữ cất bước ra. Đại trưởng lão thần sắc biến đổi, trong mắt buộc phát ngập trời sắc cơ, gầm nhẹ nói, "Là ngươi?" Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, đại trưởng lão nhận được Mạc Mỗ. Tôn chủ vẫn lạc tất cả đều bái ngươi ban tặng, chính là hóa thành cho tẫn, bổn tọa cũng sẽ không nhận lầm. Đại trưởng lão thanh âm trầm thấp, từng cái âm tiết đều có lạnh như băng sát cơ chảy xuôi. Mạc Ngữ trầm mặc, mấy hơi sau chậm rãi lắc đầu, Mạc Mỗ thừa nhận, thứ ba thánh địa chi chủ vẫn lạc một chuyện, cùng ta có trực tiếp liên hệ, nhưng chuyện này thượng, ta không cho là mình có sai. Ta và ngươi tu sĩ, tu hành tự thân chi đạo, di cầu siêu thoát cực hạn nghịch thiên cải mệnh, thành tựu cao nhất. Một đường đi tới, giết hết sinh linh đâu chỉ ngàn vạn, tự nhiên cũng muốn làm tốt, làm giết chết chuẩn bị. Huống chi, Mạc Mô ban đầu chẳng qua là tự vệ. Đại trưởng lão thần sắc lạnh lùng, quanh thân sát cơ bay lên, hiển nhiên không có bởi vì hắn nói, liền dễ dàng thay đổi tâm tư, giờ phút này một bước tiến lên, bên ngoài cơ thể hơi thở tùy theo mà động, tựa như kinh thiên sóng biển, sẽ phải quần quần tịch quyển mà đến. Mạc Ngữ đột nhiên mở miệng, bổn tọa là nghe Minh Thánh nói như vậy, mới đến thấy đại trưởng lão một mặt, cũng là muốn làm mặt hỏi thăm một câu, thứ ba thánh địa chi chủ tiên thăng trước, thật quyết định đem thánh địa giao phó cho Mạc Mộ trong tay. Chuyện này, kính xin đại trưởng lão không nên giấu giếm. Đại trưởng lão thân thể cứng đờ, trong trầm mặc, quanh thân quay cuồng kinh khủng hơi thở, từng điểm yên lặng đi xuống. Đây là hắn cố ý chôn tránh chuyện, giờ phút này bị ngay mặt nói toạc, liền không thể nữa lừa gạt mình không đi suy tư. Trước mặt người, tuy là đưa đến tôn chủ vẫn lạc trực tiếp nguyên nhân dẫn đến, nhưng đồng dạng là tôn chủ di mệnh trùng, đem tiếp nhận thánh địa chi chủ tu sĩ. Giết hắn, chính là bất tuân tôn chủ di mệnh. Mạc Ngữ trong lòng khẽ bùng lòng, hắn mà không sợ đại trưởng lão liều mạng, chỉ là như vậy thứ nhất, muốn đơn giản đạt được hồng mông cổ thụ trái cây một chuyện sẽ phải thất bại, không biết còn muốn sinh ra bao nhiêu khúc chiết. Ở biết đệ nhất thánh địa mắt nhìn chằm chằm vào sau, hắn muốn hết mọi cố gắng, trong thời gian ngắn nhất, lấy được này cái trái cây. Là ngươi mở ra thánh địa cửa vào. Đại trưởng lão nói không phải là yêu cầu, nhưng hắn giờ phút này trầm mặc, cũng đã đại biểu cam chịu. Mạc Ngữ gật đầu, không tệ. Đại trưởng lão chân mày theo bản năng vừa nhíu, hắn đối với thánh địa chút xuống liêu toàn bộ tình cảm, nhưng muốn quá lớn, rồi lại không phải không thừa nhận, ngón này đảo loạn thế cục, là cực kỳ tinh diệu một bước, lắc đầu chỉ có thể đè xuống trong lòng bất mãn, tiếp tục nói, Minh Thánh hiện nay như thế nào? Vì sao không có cùng đi? Hắn bị thương, hôm nay ở Lưỡng Nghi trong tông, mượn Lưỡng Nghi chỉ khôi phục, sau đó không lâu đại trưởng lão là có thể cùng hắn gặp lại sau. Mạc Ngữ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng đại trưởng lão trong mắt, Mạc Mộ mặc dù không biết, thứ ba thánh địa chi chủ tại sao lại chọn ta, làm thánh địa thừa kế người, nhưng nếu đã có di mệnh lưu lại, Mạc Mộ liền đại trưởng lão một câu, có bằng lòng hay không giúp ta đạt được hồng mông cổ thụ trái cây. Đại trưởng lão mày nhíu lại càng chặt, trong mắt âm tình bất định, sau một hồi mới trầm giọng mở miệng, bổn tọa đối với tôn chủ di mệnh giống như trước không giải thích được, mặc dù ta tuyệt đối trung thành với hắn, nhưng muốn ta tuân theo di mệnh trợ giúp ngươi, ngươi cần ở bổn tọa trước mặt lập nhiều lời thề, nhận được hồng mông cổ thụ trái cây sau, muốn kế nhiệm tôn chủ vị, đem hết toàn lực che chở thứ ba thánh địa, bảo vệ cho tôn chủ từ lúc sinh ra tâm huyết. Nếu không, chỉ sợ ngày sau dưới đất được tôn chủ chỉ trích, bổn tọa cũng sẽ lựa chọn xuất thủ, khiến cho ngươi tuyệt không có thể nhận được cổ thụ chi quả. Mạc Ngữ không do dự, trực tiếp thề, ta Mạc Ngữ thề, nhận được hồng mông cổ thụ trái cây, đem thừa kế thứ ba thánh địa tôn chủ vị, che chở thánh địa hết thảy. Như có làm trái với, làm muôn lần chết không còn nữa, vĩnh tuyệt tu hành đại đạo đường. Đại trưởng lão thật sâu xem ra một cái, xoay người rời đi, thanh âm lạnh lùng vang lên, ngươi ở, bổn tọa lập tức phải đi an bài. Mạc Ngữ không có ngăn trở, nhìn bóng lưng của hắn, thần sắc bình tĩnh. Sau nửa canh giờ, đại trưởng lão đi mà quay lại, nhìn như cũ chắp tay đứng ở trong viện, thần sắc đang lúc không khỏi lộ ra mấy phần phức tạp, ngươi liền không sợ, bổn tọa là giả toàn tính đáp ứng, rời đi bố trí sát cục, đem ngươi vĩnh viễn lưu lại. Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, nói, ta tin tưởng đại trưởng lão đối với tiên thăng tôn chủ trung thành. Đại trưởng lão trầm mặc, nhưng ngay sau đó xoay người đi ra ngoài, hy vọng tôn chủ lựa chọn đúng. Đề phòng dừng lại có cá lọt lưới, thánh địa giới nghiêm, dọc theo đường đi đều có tu sĩ dò xét. Nhưng có đại trưởng lão dẫn đường, gặp mấy tu sĩ tất cả đều kính cẩn hành lễ, đi về phía trước chúng tất nhiên thuận lợi. Chờ nhích tới gần thứ ba thánh địa chi chủ tọa hóa đất, phủ cận thủ vệ càng thêm nghiêm, bất quá Mạc Ngữ lại phát hiện, bọn họ đi về phía trước càng thêm thuận lợi. Những thứ này thủ vệ thánh địa chi tu, ánh mắt nhìn tới mơ hồ có chút phức tạp, tuy nhiên cũng như tảng đá loại trầm mặc, đối với đi theo ở đại trưởng lão thân sau đích hắn, giống như là không có thấy một loại. Nghĩ đến, đây cũng là đại trưởng lão an bài kết quả. Đi thẳng đến thềm đá chỗ ở, sau lưng phương hướng, đột nhiên truyền đến chói tai tiếng xé gió. Tứ đại trưởng lão cầm đầu dẫn dắt nhóm lớn tu sĩ bay nhanh mà đến. Hai trưởng lão âm lãnh thanh âm trên không trung vang lên, "Đại trưởng lão, ngươi muốn dẫn người phương nào nhích tới gần tôn chủ di thân thể?" Mạc Ngữ nhướng mày, đáy mắt hiện lên lạnh lạnh. Bất quá giờ phút này, không đợi hắn có điều cử động, đại trưởng lão đã xoay người, già nua trước mặt bảng thượng một mảnh bình tĩnh, "Bổ tọa chẳng qua là tuân theo tôn chủ di mệnh, chẳng lẽ các ngươi muốn ngăn trở?" "Hừ, tôn chủ đến chết đều là lệ người này ban tặng, nếu không phải hắn, ta thứ ba thánh địa gì về phần, rơi vào hôm nay như vậy kết quả?" Ai cũng có thể kế nhiệm tôn chủ vị, duy chỉ có hắn không thể. Hai trưởng lão thần sắc căm trầm, thanh âm càng phát ra băng hàn, "Đại trưởng lão, ngươi bây giờ trở về đầu vẫn tới kịp, nếu không, liền đừng trách chúng ta không khách khí." Mạc Ngữ xoay người lại, bình tĩnh trên khuôn mặt có dày đặc lệ ý lưu chuyển, chậm rãi nói, "Bổn tọa ở chỗ này, liền muốn xem ngươi trở như thế nào không khách khí." "Câm miệng." "Tôn chủ di thân thể trước, nào có ngươi này tặc tử mở miệng tư cách." Thứ ba trưởng lão quát lên, "Dám can đảm xông vào ta trong thánh địa, kia liền vĩnh viễn lưu lại sao?" Hắn giơ tay lên một chút, một con kim sắc bảo tháp ra hiện tại không trung, thể tích đón gió thấy trướng, trong nháy mắt liền đạt tới mười mấy tầng lầu cao, ầm ầm đứng rơi. Kinh khủng hơi thở, có thể sánh bằng cấm kỵ chi tu. Người không nên xuất thủ. Đại trưởng lão khẽ quát một tiếng, "Trường sinh ti, dàn trận." "Dạ, ti thủ." Thêm đá ngoại tu sĩ cùng kêu lên gầm thét, cường hãn hơi thở ầm ầm một phát, lẫn nhau giao hòa, trong nháy mắt ở giữa không trung, hóa thành một con khổng lồ bát quái hư ảnh. "Oanh!" Bảo tháp đứng rơi, sánh ngang cấm kỵ tu sĩ kinh khủng một kích, nhưng chỉ là để cho đỉnh đầu bát quái hư ảnh hơi rung động, trở nên ảm đạm một chút, căn bản không thể đem đánh nát. Thứ ba trưởng lão kinh sợ gầm thét, vô cực thiên diễn bát quái trận. Đại trưởng lão, ngươi thật không muốn liều lĩnh, ép chúng ta hạ sát thủ không được. Đại trưởng lão thần sắc bình tĩnh, giơ tay lên lòng bàn tay xuất hiện một con tròn bội, phất tay háo đem nó đánh vào trên thềm đá, trực tiếp dung nhập vào trong đó. Kia trải rộng thềm đá lưới đen, nhất thời tách ra một cái nhưng cùng tu sĩ thông hành con đường. Bất quá con đường này chỉ duy trì một cái chớp mắt, liền kịch liệt rung động, tựa hồ tiếp theo trong nháy mắt sẽ hỏng mất. Ha ha ha ha. Thứ hai trưởng lão cười to, lão già kia, cho dù ngươi có trận bội, cũng không đủ hiến tế, cũng không thể có thể đem nó mở ra. Hắn cười lạnh thu vào, mắt lộ ra dự tợn, hôm nay, đại trưởng lão mang theo trưởng sinh ti phản bội, bổn tọa lấy thứ hai thân phận trưởng lão, hủy bỏ đại trưởng lão vị, tất cả thánh địa chi tu theo bổn tọa xuất thủ, giết chết phản đồ người tất cả đều trọng thương. Giết. Còn lại ba tên trưởng lão đồng thời gầm thét. Đại trưởng lão nhưng không có nhìn về phía bọn họ, xoay người thấp giọng mở miệng, để cho ngươi trực tiếp xông lên thềm đá, bất luận chuyện gì phát sinh, cũng đừng nên dừng lại. Mạc Ngữ ngẩn ra, không đợi hắn có điều phản ứng, trước mắt linh quang chợt lóe, đại trưởng lão đã trước một bước, bước vào đến trên thềm đá. Oeng. Thềm đá rung động, vô số đen ti từ hư vô sinh ra, đan vào thành lưới lớn, trong nháy mắt đưa thân thể tầng tầng bao vây, nhưng ngay sau đó rừng rực bốc cháy lên. Ngọn lửa kia là đen nhánh vẻ, chẳng những không có nửa điểm nhiệt độ, ngược lại lộ ra một cổ lạnh lẽo khí, chẳng qua là một chút cảm ứng, liền làm cho người ta linh hồn run sợ. Đại trưởng lão, Mạc Ngữ trong mắt chấn động. Xông đi vào, đừng có ngừng. Đại trưởng lão chậm rãi mở miệng, ánh mắt của hắn trở nên sáng ngời mà sắc bén, nhớ kỹ ngươi lời thề, nếu không lão phu chính là chết, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mạc Ngữ hít một hơi, chắp tay thật sâu thi lễ, đại trưởng lão yên tâm, Mạc Mộ Tuyệt sẽ không nuốt lời. Hắn xoay người dưới chân một bước, thân thể hóa thành một đạo hư ảnh, trực tiếp xông lên thềm đá. Mà giờ khắc này, phía sau phương hướng mới truyền đến thứ hai trưởng lão đám người, kinh sợ chí cực gầm thét. Oeng, oeng. Kinh khủng lực lượng ba động điên cuồng bộc phát. Hiển nhiên, bọn họ đang mạnh mẽ đột phá. Mạc Ngữ không quay đầu lại, trong miệng gầm nhẹ, cổ thần chi thân thể kịp thiên địa hỏa lò đồng thời bộc phát, khiến cho tốc độ của hắn vào giờ khắc này đạt tới cực hạn. Chỉ có nhanh hơn một chút mới có thể làm cho đại trưởng lão dưới trướng trưởng sinh ti tu sĩ thiếu một ít chết. Dưới mắt, hắn đủ khả năng làm, liền chỉ có những thứ này. Mấy hơi thở, Mạc Ngữ thân ảnh liền thông qua liếu thật dài thềm đá, ra hiện tại một ít đoạn tiêu một xuống. Hồng ngông cổ thụ trái cây, ở chỗ này. Trong lúc bất chợt, chói mắt kim quang tự thân phía sau hướng truyền đến, giống như dâng lên liễu, một viên màu vàng mặt trời. Thanh âm lạnh như băng, ở trong thiên địa chậm rãi vang lên, "Mạc Ngữ, ta và ngươi lại gặp mặt." Mạc Ngữ trong lòng rung động, dưới chân chợt dừng lại, một đạo kim quang gián bên thai sẽ qua, đánh trúng hắn trước người mặt đất, tạo thành một con sâu không thấy đáy tròn động. Ấm áp chất lỏng theo hai gò má chảy xuống, Mạc Ngữ trở nên xoay người, liền thấy một đạo thân ảnh từ cái này màu vàng mặt trời trung đi ra, kia chỗ mi tâm, rõ ràng có một viên màu vàng mắt dọc. Trong mắt, như có ngàn vạn màu vàng lôi đình gầm thét, sát cơ lưu chuyển. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1095, thử vòng sau. Diệt thế ma nhãn. Mạc Ngữ trong mắt kịch liệt co rút lại, không có chút gì do dự giơ tay lên về phía trước một chút, trong cơ thể yên lặng hỏa thần huyết mạch, giờ phút này điên cuồng gầm thét. Một đóa bạch liên, khi hắn chỉ trước xuất hiện, thuần khiết không có nửa điểm tì vết nào. Thịnh thế liên hoa. Bất quá giờ phút này, còn không đợi nó hoàn toàn tràn phóng, kinh khủng áp bách hơi thở, trong phút chốc phủ xuống. Mênh mông quần quần mà đến, đại biểu này phương thiên, nhất đỉnh lực lượng, bóp áp thiên địa vạn vật, không tha chống lại. Bạch liên giống bị đóng băng, ngưng lại khi hắn ngón tay trước, cùng thân thể của hắn cùng nhau, tất cả đều trở thành một phương tĩnh dừng lại thiên địa đồ quyển trong đích bộ phận. Hỏa thần hậu duệ, thiên địa hỏa lò, cổ thần chi thân thể. Diệt thế ma nhãn thần sắc lộ ra than thở, ngươi quả nhiên là một khó lường tiểu tử. Mạc Ngữ cũng không nhận ra, hắn đây mới thực là tán dương, thân thể bị chấn áp khó có thể nhúc đích, càng phát ra có thể chú ý thiết thực cảm nhận được, bước thứ tư tu sĩ đáng sợ. Linh hồn của hắn, vào giờ khắc này, bản năng trong đích thét chói tai, nồng nặc bóng ma tử vong, đem tâm thần hoàn toàn bao phủ. Hắn chưa từng nghĩ đến Diệt thế ma nhãn sẽ đến nhanh như vậy, hay hoặc là nói, hắn vừa bắt đầu, tiểu đang đợi sự xuất hiện của mình. Quả nhiên, ô thần ở Lưỡng Nghi Tông lúc hợp bản đỡ ra, cất giấu cực kỳ hiểm ác tâm tư. Mạc Ngữ trong lòng cười khổ, hắn mặc dù suy đoán đến nơi này điểm, nhưng hồng mông cổ thụ trái cây xuất hiện, lại làm cho hắn không có lựa chọn. Giờ phút này lại đi hoài nghi quyết định của mình có hay không chính xác, hay hoặc là đi hối hận, đã không có nửa điểm ý nghĩa, muốn từ trước mặt tình thế nguy hiểm trung cấp lấy đến một đường sinh cơ, để lại cho Mạc Ngữ chỉ có một lựa chọn. Tan ra hợp thể bên trong cấm kỵ lực lượng, thương xúc dưới, lại có diệt thế ma nhãn mắt nhìn chằm chằm vào, thành công khả năng cực kỳ xa vời, nhưng cho dù như thế, Mạc Ngữ cũng muốn thử một lần. Chỉ sợ thất bại, ngắn ngủi va chạm cấm kỵ lực cũng đủ để đưa trong cơ thể, được từ Lăng Tiêu bản thể cấm kỵ lực dung hợp viên châu nổ tung. Đến lúc đó, chỉ sợ diệt thế ma nhãn vì bước thứ tư, ở nơi này tự bạo dưới, cũng mơ tưởng toàn thân trở lui. Mạc Ngữ trong mắt, lộ ra cố chấp mà điên cuồng ý niệm trong đầu, tự học được tới nay, hắn mặc dù thực lực tiệm mạnh nhãn giới càng cao, nhưng trong xương, như cũng bảo lưu lấy một dễ cỏ nhất chấp nhất ý niệm trong đầu. Cho dù bị dẫm lên dưới chân chút nào không có lực phản kháng, cũng muốn mở to miệng, khi hắn trên chân hung hăng cắn lên một miệng. Muốn giết hắn, sẽ phải trả giá thật nhiều. Chính là chuyện đơn giản như vậy mà. Mạc Ngữ nhắm mắt lại, sẽ phải hoàn toàn điên một thanh, cũng không chờ hắn vận chuyển lên âm dương lưỡng nghi quyết, màu xanh biếc thần quang đột nhiên từ phía sau hắn bộc phát, giống như là một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, chiếu sáng khắp thiên địa. Khác một đạo hơi thở, không có chút nào báo trước ra hiện tại này vùng thiên địa, kia phân mênh mông cùng kinh khủng, không kém chút nào phủ xuống diệt thế ma nhãn. Nhất là, đạo này hơi thở, cho Mạc Ngữ cảm giác xa lạ chung mang theo một chút quen thuộc. Đây là, hắn đột nhiên phát hiện, tự thân giam cầm đã bị đánh vỡ, chợt xoay người lại, liền cùng một ít song ôn nhuận bình thản trong mắt nhìn nhau đến cùng nhau. Nhìn Tiêu Mục đang vẻ mặt bình thản vẻ xem ra thứ ba thánh địa chi chủ, Mạc Ngữ trái tim chợt co rút lại, sinh ra một phần thật lớn rung động. Ý niệm đầu tiên chính là hôm nay là một cái bẫy, nhưng nếu là nhằm vào hắn, vừa hoàn toàn không cần lớn như thế phí chắc trở, đáy mắt không khỏi vừa hiện lên liễu một tia kinh nghi. Giống như là xem thấu trong lòng hắn suy nghĩ, thứ ba thánh địa chi chủ khẽ mỉm cười, bổn tọa đã chết đi, lưu lại ở dưới chỉ là một phân chấp niệm, ngươi không cần kinh hoàng. Hắn xoay người, vỗ vỗ phía sau Tiêu Mục, thần sắc đang lúc lộ ra một tia áy náy, chẳng qua là đáng thương lão hòa kế, chính là chết cũng không thể sống yên ổn, nếu bị ta kéo nữa bị một lần khổ. Tiêu Mục nhẹ nhàng rung động, mặt ngoài nám đen ra nhanh trong bốc ra, càng lấy tốc độ cực nhanh sinh trưởng ra xanh nhạt chặt cây, mấy hơi thở sau, liền đã cành lá rậm rạp, tạo một mảnh bóng rừng. Cành lá lắc lư, ánh sáng ngọc màu xanh biết thần quang lần nữa tăng vọt, khiến cho này nhất phương thế giới cũng bị hoàn toàn nhuộm đẫm. Thứ ba thánh địa chi chủ ánh mắt đảo qua, hờ hững xẹt qua thân thể cứng còng vẻ mặt kinh hãi thứ hai trưởng lão đám người, rơi vào đại trên người trưởng lão, phất tay áo vung lên, kia quấn quanh khi hắn trên người lưới đen, trực tiếp bóc ra xuống tới, nhưng không có rơi xuống, mà là hóa thành một đạo màu đen ký hiệu, dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Lương Lịch, ngươi cả chung với bổn tọa, ta hôm nay có thể làm, chính là thành toàn ngươi đến một bước này, sau này muốn hảo hảo sống. Đại trưởng lão thần sắc kích động, thậm chí chẳng quan tâm đi dò xét, mình chiếm được như thế nào tạo hóa, trực tiếp quỳ rạp trên đất, tôn chủ, lão nô không cầu những khác, chỉ cầu có thể vẫn phụng dưỡng ở ngài trường. Thứ ba thánh địa chi chủ lắc đầu, bổn tọa đã chết, ngươi vẫn như cũ sống, sinh tử chi cách vượt quá âm dương, làm sao có thể đủ tái tụ. Khoát tay áo, cũng là vô tình nhiều lời, ngẩng đầu nhìn hướng diệt thế ma nhãn, trên mặt lộ ra hồi ức, nhớ được hay là năm đó, bổn tọa thành tiểu thứ ba thánh địa lúc, cùng đạo huynh mở gian, khởi biết thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt đã là thương hải tăng điển. Diệt thế ma nhãn thần sắc căm trầm, mi tâm mắt dọc trùng, rừng rực kim quang cuồn cuộn, vô hình hơi thở đã xem khắp thiên địa bao phủ, chậm rãi mở miệng, ngươi muốn ngăn trở bổn tọa. Thứ ba thánh địa chi chủ lắc đầu, Mạc Ngữ là ta chọn chúng người thừa kế, là đạo huynh cùng ta này người chết gây sự với, cũng ta tới trêu chọc. Hừ, ngươi đã biết nói, mình đã chết, cần gì phải nhúng tay lớn như vậy nhân quả chung, liền không sợ thật bụi bay mai một. Sinh tử chi cách khó có thể vượt qua, mặc dù tiên giới, đối với ta đây đã chết người, cũng là ngoài tầm tay với. Diệt thế ma nhãn thần sắc biến đổi, mắt lộ ra ngưng trọng, ngươi không ngờ trải qua, chạm đến tử vong sau. Xem ra những năm này, bổn tọa là nhỏ nhìn ngươi. Không cách nào cho sinh thời đột phá, liền chỉ có thể lui mà cầu xin tiếp theo. Nhu cầu sau khi chết siêu thoát, có chút bất đắc dĩ thôi, nơi nào đáng giá đạo huynh như thế. Thứ ba thánh địa chi chủ khẽ mỉm cười, bất quá, đạo huynh có thể hay không nhìn ở nơi này một chút thượng, đối với chuyện hôm nay mở một mặt lưới. Bổn tọa bảo đảm, nếu có tương lai ngày đó, cam nguyện làm đạo huynh tiếp dẫn người, như thế nào? Diệt thế ma nhãn trầm mặc, hiển nhiên trong lòng hắn cũng không phải là bất vi sở động. Bất quá cuối cùng, hắn hay là chậm rãi lắc đầu, điều kiện của ngươi rất có hấp dẫn, nếu không phải lần này đại nhân quả, ta đã lây dính quá sâu không cách nào thoát thân, có lẽ thật có đáp ứng. Hắn một bước đạp rơi, bước thứ tư chí tôn hơi thở, như núi lửa phát một loại hoàn toàn bộc phát, chỉ là một trong nháy mắt sẽ làm cho trời cao sinh ra vô số tiếng vỡ ra, khiến cho này nhất phương dần dần đổ nát thế giới, hủy diệt tốc độ tăng vọt liêu trăm ngàn lần. Thứ ba thánh địa chi chủ lộ ra một tia bất đắc dĩ, hắn phất tay háo vung lên, Mạc Ngữ thân ảnh không bị khống chế bay tới, áp vào hồng mông cổ thụ thượng, giống như là rơi vào mặt nước, thân thể trực tiếp dung nhập vào. Người đi vào tu hành, ngoại giới chuyện, tất cả đều có bổn tọa. Nhẹ nhàng thanh âm ở vang lên bên tai, một cách tự nhiên, là có thể làm cho người ta cường đại tự tin. Mạc Ngữ cùng ngoại giới cảm ứng hoàn toàn chặt đứt một cái chớp mắt, cảm nhận được một kia, bước thứ tư lực lượng rất đúng đụng, chỉ sợ chẳng qua là vô cùng yếu ớt một chút, như cũng để cho hắn linh hồn chân chiến, một trận nhức đầu muốn nức. Đần độn liễu hồi lâu, trước mắt tầm mắt mới khôi phục như lúc ban đầu, hắn hít một hơi, trong mắt sông già kinh hãi. Bước thứ tư lực lượng, vĩnh viễn so sánh với trong tưởng tượng, càng thêm đáng sợ. Cho đến giờ phút này, Mạc Ngữ mới ý thức tới, chỉ trước thịnh thế liên hoa, như cũ chán phóng. Chẳng qua là ở bước thứ tư hơi thở, liền tựa như tinh thần ở dưới ánh nến, bị triệt để che giấu. Khẽ cười khổ, Mạc Ngữ phất tay áo, đem Bạch Liên tản đi, lúc này mới mang đầu mục quang ở quanh thân quét qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1096, sau khi chết đại bí ẩn. Hồng Nông cổ thụ nội bộ, dĩ nhiên là một gian nhà gỗ, để cái bàn sản phô, giờ phút này trên bàn bày đặt một con bình trà, hồ miệng đang mạo hiểm rằng giặc xương trắng. Mạc Ngữ sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng cổ quái, mặc hắn như thế nào dự liệu, cũng chưa từng nghĩ đến, nơi này cánh phải bộ dáng như vậy. Chi nha một tiếng, phía sau truyền đến phòng cửa bị đẩy ra thanh âm, hắn giật mình trong lòng, chợt xoay người sang chỗ khác. Một tờ quen thuộc khuôn mặt ra hiện tại trước mắt, rõ ràng là kia thứ ba thánh địa chi chủ. Nhưng lúc này hắn hẳn là giới bên ngoài cùng diệt thế ma nhãn kịch chiến, làm sao có thể ra hiện tại nơi này? Làm sao? Rất nhanh kinh ngạc, thứ ba thánh địa chi chủ khẽ mỉm cười, xoay người nói, cùng bổn tọa tới. Nhìn hắn bóng lưng, một bộ xanh biếc trường bào, này màu sắc khi hắn trên người, vốn hẳn nên vô cùng quái dị, nhưng giờ phút này làm cho người ta cảm giác như ủi thiếp vô cùng. Liên tựa như hắn vốn là, mặc vào một tấm áo dài. Mạc Ngữ trong lòng vừa động, hiện lên một cái ý niệm trong đầu, trên mặt vẻ quái dị nặng hơn, do dự một chút cất bước đi theo. Nhà gỗ ngoài là một chỗ ghim ly ba tiểu viện, cạnh góc rậm tùy ý trồng một chút hoa cỏ, xanh tươi mềm mại cành lá theo gió mà động. Phía trước cách đó không xa, có một dòng suối nhỏ quanh co chảy qua, bị tùy ý đổi dần mình, liền chảy xuôi vào tiểu viện, ở bên trong tạo thành nhất phương nho nhỏ hồ nước. Trong hồ nước, mấy cái hồng lý tản mạn du động này, giống như là phát hiện khách không mời mà đến, con ngươi đảo hướng Mạc Ngữ xem ra một cái, nhưng ngay sau đó vừa mạn bất kinh tâm thu trở về. Hai con mã chát bầy đặt ở trong viện, thứ ba thánh địa chi chủ đã ngồi xuống, đưa tay hư dẫn, ngươi là nơi này thành tựu tới nay thứ một người khách nhân, đơn sơ liễu một chút, mong rằng không lấy làm phiền lòng, mời ngồi. Mạc Ngữ kính cẩn hành lễ, còn muốn đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Thứ ba thánh địa chi chủ trong mắt hiện lên một đạo thưởng thức, đã nghĩ tới. Ha ha, bổn tọa cũng là không có cách nào, một người tu sĩ cơ duyên ngập trời trong lúc vô tình dung hợp hồng mông cổ thụ, vì vậy sáng lập thứ ba thánh địa, tổng yếu so sánh với một gốc cây tinh thành đạo muốn lộ ra vẻ đê điều. Ta nhưng không muốn, vẫn cũng bị người nhớ thương. Bây giờ nhìn lại, bổn tọa quyết định rất nhanh chính xác, nếu không cũng không thể có thể trước sau vẹn toàn a. Thứ ba thánh địa chi chủ chính là hồng mông cổ thụ, hồng mông cổ thụ chính là thứ ba thánh địa chi chủ. Mặc dù Mạc Ngữ trong lòng đã có dự liệu, nhưng nghe hắn chính miệng thừa nhận, trong lòng hay là cực kỳ chấn động, hít một hơi, nói, đại nhân quả thật thật là thủ đoạn. Thứ ba thánh địa chi chủ cười ha ha, trên mặt có chút ít đắc ý, bổn tọa cũng cảm thấy, đây là khá dài trong cuộc đời, thành công nhất chuyện tình một trong. Phải biết rằng, nghĩ giấu giếm được hỗn độn chi vực chúng, một chút thâm tàng bất lộ lao bất tử, không có chút ít bản lãnh nhưng là không được. Thừa dịp hăng hái, vừa dương dương đắc ý, hướng Mạc Ngữ huyền diệu liễu một phen, hắn trước kia giấu giếm hạ thân phân mấy lần kinh nghiệm, mới ý do vị tấn bỏ qua cho lời này để. Lớn tuổi, tiêu thích sống ở trí nhớ, chính là đã chết cũng không đổi được này hư tật bệnh, thật ra khiến tiểu hữu ngươi chê cười. Thứ ba thánh địa chi chủ tự giễu mở miệng, những năm này, ta mặc dù bản ý thượng, chỉ là muốn cho mình tìm một người an tĩnh tu hành địa phương, chỗ, nhưng thời gian đã lâu, đối với thứ ba thánh địa, chung quy có một chút tình cảm. Cho nên ta mới tìm tới tiểu hữu, hy vọng ngươi có thể thay ta che chở bọn họ. Mạc Ngữ đứng dậy, kính cẩn hành lễ, đại nhân chi vẫn lạc, quả thật bởi vì Mạc Ngữ thẳng tiếp dẫn lên chuyện này. Thứ ba thánh địa chi chủ đưa phất tay cắt đứt, trên mặt lộ ra một tia không hiểu, thản nhiên nói, tiểu hữu thật cho là lấy bổn tọa chi bản thể có tồn tại thọ nguyên khô kiệt chuyện. Chuyện này cùng tiểu hữu cũng không quan hệ, chẳng qua là nhất định tử vong tương lai, ai có thể lẫn mất quá. Khoe miệng hắn có mấy phần đùa cợt, nhưng hiển nhiên không lòng dạ nào lúc đó nhiều lời, tiểu hữu chỉ cần biết rằng bổn tọa vẫn lạc cũng không liên quan là được. Mạc Ngữ trong lòng vi run sợ, gần như bản năng cảm ứng, thứ ba thánh địa chi chủ mấy câu nói đó chung, cất giấu một ngập trời bí mật. Chẳng qua là hắn hôm nay còn không có chạm đến tư cách. Giống như là nhìn thấu trong lòng hắn ý niệm trong đầu, thứ ba thánh địa chi chủ một chút chần chờ, cười nói, cũng được. Sau ngày hôm nay, tiểu hữu liền có tư cách chạm đến tầng này lần, chỉ sợ hôm nay lão phu không nói, ngày sau cũng sẽ biết, liền cũng không coi là ta, nói trước tiết lộ Liêu Thiên Cơ. Tiểu hữu có biết, tử vong sau, vậy là cái gì? Mạc Ngữ ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia mê mang, trong đầu loáng thoáng muốn xông ra một chút cái gì, nhưng giống như là cách thật dày sương mù, khó có thể chạm đến. Thứ ba thánh địa chi chủ nhưng không có nhiều lời nữa ý tứ, chẳng qua là cười, nói, hôm nay cùng tiểu hữu vừa thấy, chẳng qua là thỏa mãn trong lòng tò mò mà thôi, nếu đem tới còn có lần thứ ba cơ hội, bổn tọa nguyện làm thiếp hữu người dẫn đường, đến lúc đó hết thảy, tiểu hữu tất cả đều có biết được. Hắn thân ảnh trong lúc bất chợt làm nhạt, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đạo thanh âm, ở chỗ này đang lúc thiên địa tiếng vọng, xin tiểu hữu, ban bổn tọa chiếu khán tốt, dưới trướng những tu sĩ kia. Mạc Ngữ chắp tay hành lễ, van bối tất không cô phụ đại nhân nhờ vả. Trước mắt cảnh tượng bỗng dưng vặn mèo, hắn như cũ đứng ở nhà gỗ trong, chỉ có không có cái bàn sàn phô, cũng không có nảy bốc hơi nóng bình trà. Một cây đằng mạn từ nhà gỗ trên nóc rủ xuống tới, ánh sáng ngọc thần quang tràn ngập lá xanh, sinh trưởng một viên quyền đầu lớn nhỏ trái cây. Trái cây mặt ngoài thiên nhiên sinh trưởng vô số ký hiệu, một cổ mùi thơm khí trên không trung tràn ngập, chẳng qua là hút một ngụm tiến vào trong cơ thể, liền cảm giác một trận thông thấu cảm giác, liền tựa như cùng này thiên địa hơn thiếu mấy phần không hiểu nhau. Hồng ngông cổ thụ trái cây. Bất quá lúc này Mạc Ngữ nhưng không có nóng lòng ngắt lấy, hắn trong đầu không ngừng hồi tưởng đến thứ ba thánh địa chi chủ mới vừa nói, tử vong sau hết thảy thành vô ích, đây là thế nhân đều biết định luận, chẳng lẽ trong đó có ẩn tình khác? Thông qua mới vừa sở nghe thấy, đã gần sớm hơn trước, Diệt Thế Ma Nhãn nói ngươi không ngờ trải qua, chạm đến tử vong sau, Mạc Ngữ cơ hồ có thể xác định, tử vong sau làm có đại bí ẩn. Chẳng qua là này bí ẩn, giấu giếm quá sâu, có lẽ chỉ có bước thứ tư tu sĩ mới có thể chạm đến. Thứ ba thánh địa chi chủ từng lấy làm tiếp dẫn người vì điều kiện, hướng Diệt Thế Ma Nhãn hóa giải chuyện hôm nay, hắn mặc dù cuối cùng cự tuyệt, lại có thể nhìn ra động tâm, hiển nhiên đây là rất trọng yếu hứa hẹn. Như vậy tiếp dẫn người, cùng người dẫn đường trong lúc, lại có cái gì bất đồng? Hơn nữa, thứ ba thánh địa chi chủ vì sao nói lần thứ ba cơ hội? Quá nhiều mê hoặc quanh quẩn trong lòng, Mạc Ngữ vốn tưởng rằng hắn lấy tự thân thân thế lai lịch làm cơ sở tuyến, thăm dò ra khỏi này phương trên trời đất còn có tiên giới chuyện, đã giải khai trong lòng hơn phân nửa sương mù, nhưng hôm nay rồi lại phát hiện, hắn biết hết thảy, có lẽ chỉ là một bắt đầu. Bởi vì, như thứ ba thánh địa chi chủ nói, tử vong sau là tiên giới cũng không cách nào can thiệp lĩnh vực. Sâu hít sâu một hơi, Mạc Ngữ bắt buộc mình khôi phục lại bình tĩnh, đem tất cả nghi ngờ không giải thích được toàn bộ ép vào đến đáy lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hồng mông cổ thụ trái cây, đáy mắt hiện lên một tia kiên định. Trong thiên địa chứa nhiều đại bí ẩn, hắn không thể biết là bởi vì tu vi quá yếu. Nếu như thế, kia liền để cho hắn trở nên càng cường đại hơn sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1097, thập cấm lịch thương thiên. Mạc Ngữ giơ tay lên, bắt được hồng mông cổ thụ trái cây, dùng sức đem nó hái. Oeng! Hồng mông cổ thụ trái cây trực tiếp nổ bung, hóa thành một đoàn màu xanh biết xương mù đặc, đưa thân thể bao vây. Tiếp theo trong nháy mắt, Mạc Ngữ tự thân quốc độ chiếu hình bỗng dưng hiện lên, nó tùy hư ảo, nhanh chóng trở nên chân thật. Đại địa trên, thú thần pho tượng sống lại, há mồm phát ra một tiếng gầm thét. Đây là hồng mông cổ thụ trái cây lực lượng đang thúc dục, hắn tự thân quốc độ sinh ra lột xác. Chỉ có quốc độ tấn thăng làm thế giới, mới có thể bước ra trí quan trọng yếu bình cảnh, thành tựu bước thứ tư. Cùng lúc đó, còn có một cổ thụ trái cây lực lượng, theo hắn quanh thân lỗ chân lông, dung nhập vào đến trong cơ thể hắn đối với nhục thể của hắn tiến hành cải tạo, khiến cho nó trở nên mạnh hơn. Mạc Ngữ trong mắt tinh mang bùng lên, trực tiếp quanh chân mà ngồi, cổ thần chi thân thể cùng thiên địa hỏa lò lực lượng, vào giờ khắc này chồng tôi phát đến cực hạn. Hắn phải ở chỗ này, dung hợp trong cơ thể cấm kỵ lực. Nay một quá trình, vốn là cần cực kỳ dài dòng một thời gian ngắn, nhưng hôm nay có hồng mông cổ thụ trái cây trợ giúp, có thể không nhìn thân thể thừa nhận cắn trả, quá trình sắp bị thật to rút ngắn. Ông, một tiếng chấn kêu, một pho tượng thiên địa hỏa lò hư ảnh, khi hắn đỉnh đầu hiện lên, uy nghiêm phong cách cổ xưa, mặt ngoài sơn hà nhật nguyệt đồ ảnh bộc phát vô tận thần quang. Giờ phút này, còn có từng đạo cổ màu xanh hoa văn, như máu mạch loại, đem trọn hỏa lò bao vây ở bên trong. Đây là cổ thần chi thân thể gia trì. Mạc Ngữ trở tay, trong cơ thể huyết mạch bỗng dưng gầm thét, hắn chỗ mi tâm có hỏa chữ thần vân xuất hiện, nơi lòng bàn tay nhiều ra một đóa bạch liên. Trong cơ thể ta chạy xuôi có hỏa thần huyết mạch, chính là hỏa thần hậu duệ, đây là ta tự thân căn bản chi cấm kỵ, chính là Mạc Mộ hôm nay lấy ra đệ nhất cấm. Dương một tay lên, lòng bàn tay bạch liên bay vào thiên địa hỏa lò hư ảnh trong. Mạc Ngữ một chút dừng lại, tiếp tục mở miệng, ta tìm hiểu hỗn độn pháp tắc, tu thành thân thể thiên địa hỏa lò, dung hợp trong cơ thể lực lượng, trở thành cấm kỵ. Đây là hậu thiên khổ tu đạt được, đại biểu ta đây cả tu hành, chính là Mạc Mộ hôm nay lấy ra thứ hai cấm. Trong tay một đoàn xương mù xuất hiện, quay cuồng mơ hồ bày biện ra, một ngọn liên đài bộ dáng, như có 36 lá. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, nhưng không do dự, giơ tay lên đem nó đưa vào thiên địa hỏa lò. Mạc Mộ thành tựu cổ thần chi thân thể lực nhưng chiến cấm kỵ, này cổ thần lực, làm cho hôm nay thứ ba cấm. Oeng. Đầu hắn trên nóc, một đạo cổ thần hư ảnh xuất hiện, tuy chỉ có hơn một xích, nhưng tựa như đỉnh thiên lập địa, có thể đem nhật nguyệt tinh thần tất cả đều dẫm ở dưới chân. Giờ phút này một bước bắn ra, bước vào thiên địa hỏa lò. Liên ở cổ thần lực tiến vào thiên địa hỏa lò trong nháy mắt, Mạc Ngữ trong cơ thể khác hai đạo lực lượng, không bị khống chế tự hành bộc phát ra tới. Giống. Gầm thét chung, một đầu cự thú hư ảnh xuất hiện, yêu mi tâm có một cổ chữ. Thấy này chữ trong nháy mắt, Mạc Ngữ liền hiểu, đây là cổ thú lực, cũng là thú thần lực. Hoàng Tuyền hư ảnh hiện lên, sát chết trôi tế đàn dâng lên, cổ thần vươn người mà đứng, yêu mi tâm giống như trước có một cổ chữ. Cổ đạo chi linh, chính là cổ linh. Đây là cổ chi đạo thứ ba. Bị cổ thần lực dẫn dắt, cự thú cùng cổ thần đồng thời bay ra, nhập vào thiên địa hỏa lò. Oeng. Thiên địa hỏa lò đống dưng nổ vang, kịch liệt rung động. Mạc Ngữ tâm thần chấn động, thông qua cổ thần chi thân thể, trong nháy mắt hiểu hết thảy, chậm rãi mở miệng, cổ chi ba đạo, cổ thần, cổ thú, cổ linh, tụ ta thể, quy về ta dùng. Nay ba cổ tề tụ, chống đỡ ba đạo cấm kỵ lực. Nhưng đây là Mạc Mộ hôm nay, thứ tư, thứ năm cấm. Nói xong, hắn giơ tay lên một chút, thao thiết hư ảnh xuất hiện, giờ phút này mở cái miệng rộng, phun ra thiên yêu vương thi thể. Thiên địa có cấm kỵ, sinh mà không tán, chết mà không vẫn. Nay thi chung, có yêu lực ngưng kết, thao thao giật mình thiên. Chính là Mạc Mộ hôm nay lấy ra thứ 6 cấm, yêu chi cấm. 3. Thiên yêu vương thân thể nát bấy, tinh thuần yêu lực động lại lui thành một con viên cầu, gào thét bay vào thiên địa hỏa lò. Thao thiết lần nữa há mồm, phun ra lăng tiêu phân thân. Này phân thân chung, tồn tại không gian cấm kỵ lực, vì Mạc Mộ hôm nay lấy ra thứ 7 cấm. Lần thứ 3 mở to miệng, là Lý Trường Ca chi thi. Lý Trường Ca, vì Mạc Mộ cả mới thấy, kiếm một trong nói chí cường giả. 9 kiếm ra, thiên địa đủ kinh, thần quỷ khóc gào thét. Bại vào tay ta, vẫn ta trước, kia kiếm chi cấm kỵ chính là Mạc Mộ hôm nay thứ tám cấm. Mạc Ngữ một chút dừng lại, phất tay áo vung lên, một tiếng kinh thiên long ngâm, thương long tàn hồn bay ra. Nay tàn hồn, Mạc Mộ lúc ban đầu có chừng một mảnh, cho Kim Bảo lão tổ trong tay cướp lấy một mảnh, vừa cho Lôi Chấn Tử trong tay cướp lấy thứ hai tấm. Nay tàn hồn, nắm trong tay thiên địa lôi phạt, vì lôi đỉnh cấm kỵ, chính là Mạc Mộ hôm nay thứ chín cấm. Thuật số có vô cùng, lấy 9 làm hạn định. 9 chính là cực hạn, là đỉnh, không thể vượt qua. Thiên địa hỏa lò chấn động không ngừng, mặt ngoài cổ thanh mạch lạc, tản ra lờ mờ vầng sáng. Tùy theo run rẩy như muốn đứt đoạn, cho thấy nó đã đạt tới thừa nhận cực hạn. Bất quá giờ khắc này, Mạc Ngữ nhưng mơ hồ đột nhiên nhận thấy được, ở thứ 9 cũng cấm kỵ thượng, tựa hồ còn hẳn là có chỗ trống. Liên ở nơi này cảm ứng ra hiện trong nháy mắt, hắn trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh âm, rộng lớn mênh mông quần quần tựa như thiên địa trỗi lên. Thiên địa có cấm kỵ, sinh mà không tán, chết mà không vẫn, kia lực nhưng cùng dùng, thập cấm lịch thương thiên. Đây là cấm chi đại đạo. dư âm lưu chuyển, thật lâu không tiêu tan. Mạc Ngữ trên mặt âm tình bất định. Nếu lời ấy không tệ, như vậy dung hợp thứ 10 loại cấm kỵ lực lượng, hẳn là sẽ sinh ra nào đó cực kỳ trọng yếu lột xác. Thập cấm lịch thương thiên. Chẳng qua là này một lời, liền làm người ta nghe thấy lòng máu sôi trào. Nhưng một lát sau, Mạc Ngữ hít một hơi thật sâu, liền đem trong lòng kích động ý niệm trong đầu mạnh mẽ đè. Dung hợp thứ 10 loại cấm kỵ, không phải là làm không được, trong cơ thể hắn hôm nay còn có Lăng Tiêu bản thể vẫn là sau, kia lão quái lưu lại, tạm thời dung hợp một đoàn cấm kỵ lực. Trong đó ít nhất hàm chứa 2 loại trở lên, hắn sợ chưa từng có cấm kỵ lực lượng. Nhưng mấu chốt là ở, hắn còn không có dung hợp thứ 10 cấm tư cách. Mạc Ngữ không nghi ngờ chút nào, nếu như hắn hướng thiên địa hỏa lò chung, đưa vào thứ 10 loại cấm kỵ lực lượng, nó lập tức sẽ không chịu nổi nổ tung. Uy lực khủng bố, đủ để cho hắn hồn phi phách tán, hình thần câu diện. Có lẽ, dung hợp thứ 10 loại cấm kỵ lực lượng, cần thỏa mãn đặc thù nào đó điều kiện. Mạc Ngữ không có lúc đó chuyện, trì hoãn nhiều thời gian hơn, nếu làm không được, vô luận sắp sửa bỏ qua cái gì, cũng chỉ có thể tạm thời để xuống, tạm gác lại cho ngày sau. Hắn ngẩng đầu, trong mắt đã khôi phục lại bình tĩnh, không tiếp tục nửa điểm gợn sóng, trong cơ thể âm dương lưỡng nghi quyết ầm ầm vận chuyển, giơ tay lên hướng thiên địa hỏa lò, một ngón tay điểm rơi. Cấm kỵ lực, dung hợp. Oanh. Thiên địa hỏa lò bộc phát ra ngập trời thần quang, tương đối 100 viên mặt trời tụ tập ở chung một chỗ càng thêm ánh sáng ngọc, chói mắt không thể nhìn thẳng. Mạc Ngữ muộn hành nhất thành, hắn huyết nhục mặt ngoài cánh hiện ra chi chít vô số tiếng vỡ ra, giống như là một con bể tan cảnh đổ xứ người, tùy thời cũng muốn té xuống, biến thành một đống thịt vụn. 9 loại cấm kỵ lực lượng dung hợp, kia cắn trả lực kinh khủng đến đủ để cho bất kỳ cấm kỵ chi tu trong nháy mắt phát thành phấn vụn. Lấy cổ thần chi thân thể trồng thiên địa hỏa lò, cũng bất quá có thể miễn cưỡng chống đỡ. Giờ khắc này, hồng ngông cổ thụ trái cây lực lượng phát huy ra trí quan trọng yếu tác dụng, bọn họ bằng tốc độ kinh người hoàn thành thân thể chữa trị. Bể tan cảnh, chữa trị, bể tan cảnh, chữa trị. Đền đáp lại quá trình, giống như là không có cuối. Trong đó hàm chứa thống khổ, lại càng xa xa ra ngoài tưởng tượng cực hạn. Mạc Ngữ trầm mặc nhẫn thụ lấy, bởi vì hắn đã sớm hiểu, thế gian này chưa từng có, không có chút nào giao ra thu hoạch. Muốn trở nên cường đại hơn, sẽ phải thừa nhận, so sánh với người khác càng nhiều là ma luyện. Nay thống khổ, sẽ không để cho hắn hỏng mất, sẽ chỉ làm ý chí của hắn càng phát ra bền bỉ, để cho hắn rơi chân đường, càng thêm kiên cố rộng lớn. Đỉnh đầu thiên địa hỏa lò chung, chín đạo cấm kỵ lực lượng, hơn thế lúc, bắt đầu chậm chạp dung hợp. Giờ khắc này, Mạc Ngữ toàn bộ tâm thần ngưng tụ ở chỗ này, cũng không có phát hiện hắn bên ngoài cơ thể quốc độ hư ảnh trở nên càng ngày càng chân thật, nhất là dưới người hắn một ít khối đại địa tựa hồ sẽ phải lộ sắc thành thực chất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1098, bước thứ tư cuộc chiến. Thứ ba thánh địa truyền tống điện đã ở kinh khủng lực lượng đánh sâu vào chung, hoàn toàn sụp đổ, biến thành một mảnh phế tích. Quanh thân chín ngọn trận pháp đồng thời mở ra, cường đại phong cấm lực lượng tràn ngập khắp thiên địa, đem tất cả sông vào tu sĩ toàn bộ áp chế ở bên trong. Trận pháp lực lượng nơi này không gian đã vặn mèo mơ hồ một mảnh, làm người ta không cách nào thấy trong đó đã phát sinh hết thảy. Trong lúc bất chợt, vặn vẹo trong không gian, xông ra một người tu sĩ, hắn trắng bệnh trước mặt bàn thượng, xông ra sống sót sau hai nạn mừng như điên. Nhưng rất nhanh, không đợi phần này ý mừng, khi hắn trên mặt tràn ra, một con không có da trần chuồn huyết nhục đích tay trưởng, đột nhiên từ sau lưng chui ra, một phát bắt được đầu vai hắn, đem người này hung hăng kéo về. A! Thê lương kêu thảm thiết từ vặn vẹo trong không gian truyền ra, mặc dù chẳng qua là cực kỳ yếu ớt một chút, lại làm cho người nghe thấy chi mao cốt tủ nhiên. Một lát sau, Tiêu Thanh Mặc từ trận pháp phong cấm trung cất bước ra, giơ tay lên xóa đi khỏe miệng một đạo vết máu, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Không nghĩ tới, bị Mạc Ngữ phá hư chuyện tốt, hắn ngược lại có cơ hội, mỹ xinh đẹp ăn nhiều liễu một bữa, đã miễn cưỡng khôi phục mấy phần thực lực. Mặc dù vẫn xa xa không thể so với đỉnh lúc, nhưng cũng đã đầy đủ ở nơi này chính là hạ giới tung hành, nếu có vận khí nuốt ăn hết mấy bước thứ tư, khôi phục toàn thắng thời kỳ lực lượng, cũng không phải là không có khả năng. Liên ở chuyển quá này ý niệm trong đầu trong nháy mắt, Tiêu Thanh Mặc trở nên ngẩng đầu, nhìn về phía thứ ba thánh địa chỗ sâu, cảm thụ được kia phân bảng bạc mênh mông quần quần hơi thở. Ngắn ngủi kinh ngạc sau trên mặt nụ cười càng tăng lên. Đây là bước thứ tư hơi thở giao phong. Thật là nghĩ cái gì sẽ có cái đó. Tốt nhất hai người này có thể liệu đến lưỡng bại câu thương, đến lúc đó liền cũng có thể trở thành trong miệng hắn thức ăn. Kiềm chế ở đáy lòng hưng phấn, Tiêu Thanh Mặc ánh mắt đảo qua, khóa liêu một gã mới vừa ra hiện trong tầm mắt thánh địa tu sĩ. Một bước đạp rơi, hắn thân ảnh gào thét bay ra, chẳng qua là trong nháy mắt liền áp vào người này trên người. Cả người hắn trong nháy mắt biến thành một bãi dịch nhợn, đem tên này thánh địa tu sĩ trực tiếp nuốt vào. Mấy hơi sau dịch nhờn ngoạ ngoại khôi phục hình người, rõ ràng chính là thánh địa tu sĩ. Chỉ bất quá giờ phút này, mắt của hắn mâu phiếm nhàn nhạt tu quang, không thay đổi bề ngoài, đã đổi lại qua linh hồn. Bá. Người này chạy thẳng tới hơi thở ba động ngọn nguồn. Diệt thế ma nhãn quanh thân bộc phát ra chói mắt kim quang, giống như là một viên màu vàng mặt trời, giơ tay nhấc chân, liền có thiên vạn đạo màu vàng lợi kiếm, đem không gian đâm rách. Hồng nông dưới cây cổ thụ, thứ ba thánh địa chi chủ thần sắc bình thản, phất tay áo trong lúc vô tận bích lục thần quang phóng lên cao, liền tựa như thao thao sóng biển dâng. Hai đại bước thứ tư chí tôn, nhìn như phong khinh vân đạm giao thủ, nhưng lực lượng kinh khủng kia đã để cho này nhất phương thế giới bắt đầu nhanh chóng hỏng mất. Đại địa chấn chiến trung vỡ vụn, không phải là đơn giản lãn mở, mà là biến thành phấn vụn, hoàn toàn tiêu tán. Trong thiên không thành, vô số tiếng vỡ ra tung hoành giang đầy, thỉnh thoảng sẽ gặp sụp xuống đi xuống một khối, tạo thành bóng tối hư vô. Không có gì ngoài bước thứ ba ngoài, nơi đây tất cả tu sĩ cũng bị này kinh khủng áp bách hơi thở, sinh sôi theo như ngã xuống mặt đất, ti không thể động đậy chút nào. Có kia tu vi hơi yếu một chút tu sĩ, đã là miệng mũi kỳ hoặc máu tươi chảy xuôi, hoàn toàn ngất đi. Thứ hai trưởng lão đám người, bên ngoài cơ thể đều có bảo vật tế ra, từng cái cũng có thể sánh ngang cấm kỵ tu sĩ cường đại, lúc này lại chỉ có thể tản mát ra yêu ớt quan mang, đưa bọn họ thân ảnh miễn cưỡng bao phủ. Mắt thấy lên trước mắt đấu pháp, mọi người trên khuôn mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Đây chính là bước thứ tư. Nghĩ đến lúc trước, bọn họ còn mưu toan đi đánh Hồng Mông cổ thụ trái cây chú ý, càng muốn nắm trong tay thứ ba thánh địa, trở thành nhất phương bá chủ. Hôm nay quay đầu lại nhìn lại, này ý niệm trong đầu là bực nào hoang đường buồn cười. Trong lúc bất chợt, một cỗ lực lượng kỳ dị ba động, đông dưng từ vô tận hư vô trung phủ xuống, tầm thường tu sĩ có lẽ cảm ứng là không là quá rõ ràng, nhưng ở bước thứ tư tu sĩ trong mắt, tựa như trong bóng tối mặt trời loại bắt mắt. Diệt Thế Ma nhãn mặt liền biến sắc, trở nên ngẩng đầu, nhìn về phía này ba động ngọn nguồn, trong mắt một trận kịch liệt co rút lại. Chỉ, đỉnh đầu trời cao thượng, giống như là có một chỉ vô hình bàn tay to, đang nhắc tới bút chậm rãi viết. Một vượt qua dựng lên miết lên một mại. Tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhưng trong nháy mắt, hắn liền biết, này chỉ bàn tay to là muốn viết xuống người chữ. Cấm. Cấm chi đại đạo, Mạc Ngữ, hắn ở dung hợp cấm kỵ lực lượng. Âm trầm thanh âm, giống như đến từ địa ngục chỗ sâu, mang theo vô tận lạnh lạnh hơi thở, có bạo ngược sát cơ lưu chuyển. Thiên địa hòa lò, cổ thần chi thân thể, Hồng Mông cổ thụ trái cây. Ba người này chồng, quả thật có thể làm được điểm này. Diệt Thế Ma nhãn đột nhiên phát hiện, mình hay là sơ suất quá, nếu như một khi để cho hắn thành công, còn muốn tưởng giết hắn, chính là ngàn khó khăn muôn vàn khó khăn, thậm chí có thể vì mình lưu lại một con mầm tai họa. Tuyệt không có thể làm cho hắn thành công. Diệt Thế Ma nhãn bên ngoài cơ thể kim quang đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt gắt gao xem ra, ngươi đã chết đi, chẳng lẽ muốn chết lần thứ hai? Một cơ hội cuối cùng, tránh ra. Thứ ba thánh địa chi chủ thần sắc một túc, nhưng không có mở miệng, chẳng qua là chậm rãi lắc đầu. Kia hôm nay, bổn tọa liền đưa ngươi, rồi hay chết một lần. Diệt Thế Ma nhãn gầm nhẹ, hắn bên ngoài cơ thể kim quang vào giờ khắc này điên cuồng tăng vọt, thân ảnh dần dần tiêu tán, nhưng có một viên màu vàng mắt dọc hiện lên, lạnh như băng hờ hững, không có nửa điểm tâm tình ba động, sợ ẩn chứa, chỉ có kia lanh khốc đến mức tận cùng sát ý, đem thứ ba thánh địa chi chủ thân ảnh khóa. Anh. Kim sắc quang trụ như nước lũ, mênh mông quần quần mà đến, như tinh hà cũng quấn, quét ngang hết thảy. Thứ ba thánh địa chi chủ mắt lộ ra ngưng trọng, hắn giơ tay lên năm ngón tay triển khai, phía trước nhẹ nhàng vẻ. Nhìn như bình thản không có gì lạ cử động, lại làm cho trên mặt hắn xông ra thật sâu mệt mỏi, phía sau Hồng Mông cổ thụ thả ra ngập trời thần quang, cũng tùy theo lờ mờ đi xuống. Bất quá, ở nơi này vẻ dưới, trước mặt hắn không gian phát ra liếu từng đạo sóng gợn. Một chút màu đen xuất hiện, giống như là nhỏ vào trong nước mực nước, nhanh chóng khuyết tán ra, đảo mắt liền tạo thành một con 10 trượng vương viên hắc động. Giống như là mở ra ngụm lớn, đem kia mênh mông quần quận mà đến kim sắc quang trụ trực tiếp nuốt hết. Trời cao trên, vô hình bàn tay to còn đang di động, khiến cho kia cấm một trong chữ càng ngày càng đầy đủ. Một vượt qua dựng lên miết lên một mại, một vượt qua dựng lên phát thảo. Chỉ còn lại 2 giờ, như vẽ rồng điểm mắt, cấm chữ thành, cấm đạo thì hiện. Này hai bút trọng yếu nhất, cũng nhất trầm chạm, giờ phút này điểm thứ nhất đã rơi xuống. Màu vàng mắt dọc lạnh như băng con người, giờ phút này co rút lại thành một chút, hơn lộ vẻ lạnh lạnh khí, sắc cơ lạnh lạnh thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Chỉ sợ giao ra đại thật nhiều, bổn tọa cũng sẽ không cho phép, Mạc Ngữ dung hợp cấm kỵ, bước lên cấm chi đại đạo. Ta thế gian giới, phủ xuống. Oanh. Cả thiên điệu bỗng dưng run lên, trên đỉnh đầu trải rộng tiếng vỡ ra thiên không đột nhiên bạo liệt, thuộc về Diệt Thế Ma nhãn bước thứ tư thế giới, vào giờ khắc này phủ xuống, cùng thứ ba thánh địa, nặng nề va chạm đến cùng nhau. Thế giới rất đúng đụng, đối với bước thứ tư tu sĩ mà nói, hung hiểm nhất chém giết, một khi thế giới bị hao tổn, tu sĩ tự thân liền muốn gặp bị thương nặng. Nếu bị hao tổn quá nặng, thậm chí sẽ khiến thế giới không thể nghịch chuyển hỏng mất. Đến lúc đó cho dù là bước thứ tư tu sĩ, trừ phi cam nguyện chém tới tự thân cảnh giới rơi xuống đến bước thứ ba, liền cũng chỉ có một con đường chết. Thứ ba thánh địa chi chủ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh liền hóa thành một phần thoải mái. Vốn định giữ hạ này phiến thế giới, nhưng nếu lưu không được, liền cũng chỉ có thể khiến nó hoàn toàn tan biến. Hắn tự tay vỗ đại địa, cả thứ ba thánh địa giống như một đầu hồi quang phản chiếu cự thú, vào giờ khắc này bộc phát ra làm thiên địa run sợ hơi thở. Bên hai, mơ hồ trong lúc, làm như nghe được một tiếng trầm thấp chí cực gầm thét. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1099, đợi chờ đã lâu một quyền. Thiên không run lên hạ sụp xuống, đại địa sụp đổ, phập phồng dãy núi trùng điệp sông dài ngàn vạn ngồi hùng vĩ điện vũ, tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, hoảng sợ diệt thế cảnh tượng. Từ đó sau, thứ ba thánh địa đem không còn tồn tại. Người điên rồi. Diệt Thế Ma nhãn gầm thét, thanh âm lạnh như băng trùng, có một tia che giấu không được kinh hoàng, hủy diệt tự thân thế giới, ngươi liền nữa không thể nào bước ra trở về một bước. Thứ ba thánh địa chi chủ thần sắc bình tĩnh, trong mắt u quang chớp động, lộ ra huyền ảo cùng thần bí. Ngươi vẫn sống, sao có thể biết sau khi chết chuyện? Thế giới này giữ lại cho bổn tọa mà nói là một phần trở về hy vọng, nhưng bị phá hủy liễu, phá phủ trầm chu, nhưng cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Hắn ngẩng đầu, khoe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Huống chi bổn tọa không có nửa điểm nắm chắc, có thể ở vạn năm bên trong thuận lợi trở về. Như thế, thay vì trơ mắt xem ta lưu lại thế giới, ở năm tháng trôi qua chung một chút xíu đổ nát, không bằng khiến nó ở bổn tọa trong tay, bộc phát ra cuối cùng quang hoa. Có thể ở cùng một phương thế giới va chạm chung hủy diệt, nghĩ đến nó đối với lần này cũng sẽ vạn phần hài lòng. Giống như là ứng với cùng trong miệng hắn nói, trong thiên địa lần nữa vang lên trầm thấp gầm thét, sảng giọng kiên quyết, toát ra chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Thứ ba thánh địa chi chủ cười cười, giơ tay lên về phía trước điểm rơi, này một ngón tay hạ sở ẩn chứa, là thứ ba thánh địa lấy mình hủy diệt, sở đổi lấy tới kinh khủng lực lượng. Lực lượng này, nhưng để cho thiên địa kinh, nhưng để cho tinh thần rơi, nhưng để cho hàng tỷ vạn sinh linh hoàn toàn chết. Oeng. Phủ xuống thế giới chợt rung động, từ nó dọc theo nơi, mấy đạo khổng lồ tiếng vỡ ra trong nháy mắt tạo, rồi sau đó hướng vào phía trong nhanh chóng lan tràn. Có thể thấy rõ ràng, này phương trong thế giới thiên không cùng đại địa đã ở không ngừng sụp đổ vỡ vụn, vô số sơn hà bị san thành bình địa, ngàn vạn tu sĩ hoảng sợ thét chói tai. Diệt thế ma nhãn run lên bần bật, từ này mắt dọc trong lại có màu vàng máu tươi chảy xuôi xuống tới, nó bởi vì tức giận mà vặn vẹo thanh âm ở trên bầu trời nổ vang. Ngươi kẻ điên, bổn tọa mặc dù giết không chết ngươi, nhưng có thể để dưới trướng tu sĩ trả giá thật nhiều, ta bảo đảm sau ngày hôm nay, cả thứ ba thánh địa chắc chắn chó gà không tha. Thứ ba thánh địa chi chủ ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, khoe miệng nụ cười không thay đổi, chỉ sợ hôm nay ngươi làm không được điểm này liễu. Trời cao dưới, kia cấm chữ cuối cùng một chút đã rơi xuống. Hồng Nông cổ thụ trùng, Mạc Ngữ trong mắt, giờ phút này bỗng dưng mở ra, hắn giơ tay lên hướng đỉnh đầu thiên địa hỏa lò hư ảnh, một trường nặng nề phách rơi. Cấm kỵ dung hợp, thành. Đông. Trầm thấp trong tiếng nổ, thiên địa hỏa lò run lên, lâm vào ngắn ngủi tĩnh lặng, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, liền có kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng lực lượng ba động, từ đó ầm ầm một phát. Như thẳng tắp khói báo động xông thẳng lên trời, quang hoa chiếu xạ bầu đấu, kia bàng bạc xu thế, thậm chí đã vượt qua chết đi Hồng Mông cổ thụ thừa nhận cực hạn. Giang giác. Bên trong nhà gỗ bộ đột nhiên sinh ra vô số tiếng vỡ ra, bằng tốc độ kinh người gia tăng, chẳng qua là mấy hơi thở sau, tiêu trải rộng liễu mỗi một tấc góc. Sau một khắc, ầm ầm hầm mất. Mênh mông hơi thở, nhấc lên ngập trời cuồng phong, quét ngang bát hoang lục hợp. Mạc Ngữ vươn người đứng dậy, đỉnh đầu thiên địa hỏa lò chợt hạ xuống, dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Kia chỗ mi tâm, nhất thời có một cấm chữ hiện lên, cùng trời cao hạ bàn tay vô hình viết cấm chữ lẫn nhau hô ứng. Giờ khắc này, Mạc Ngữ cảm thấy lực lượng tuyệt đối, nhất cử nhất động tựa hồ nhưng để cho nhật nguyện tinh thần vần quanh, tâm tư biến ảo, tựu như trời long đất nợ thương hải tăng điển. Không gì làm không được, không gì kiên kỵ. Đây là sánh ngang bước thứ tư lực. Trong lúc bất chợt, một loại kỳ dị cảm ứng từ sâu trong linh hồn xung ra, Mạc Ngữ cúi đầu, cặp kia đen nhánh uyển nhược vô tận tinh vực trong mắt, nhìn về phía mình túc hạ. Quốc độ hư ảnh trung, hắn đặt chân nơi, giờ phút này cánh lặng lẽ trong lúc, truyền đến một trận làm đến nơi đến chốn đích thực thực xúc cảm. Nó vào giờ khắc này, tùy chống rống lần thực, hoàn thành tự thân mấu chốt nhất lột xác. Mạc Ngữ đột nhiên cảm thấy vô cùng an lòng. Bởi vì từ đó khoảnh khắc, hắn ở nơi này một ngày địa, mới chính thức có một khối đất đặt chân. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu, tu vi đến dĩ nhiên là có thể hiểu ra, nếu không lại không thể biết. Liên tại lúc này, một cổ bén nhọn khí cơ xuất hiện, Mạc Ngữ trong mắt lạnh lẽo, giơ tay lên một quyền chào ra. Một quyền này, lập tức nhấc lên một cuộc gió lốc, liền như muốn đem thiên địa xé rách, kinh khủng hơi thở, có thể đem hết thảy bóp tháp vì phân vụn. Ánh sáng ngọc kim quang, ở Mạc Ngữ trước người, bị một quyền này sinh sôi đánh nát, biến thành vô số thật nhỏ điểm sáng, tiêu tán ở hư vô trong. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt khóa màu vàng mắt dọc thanh tuyến bằng phẳng ra, từ hôm nay, này thiên địa, không nữa người có thể nắm trong tay Mạc Mộ Chi sinh tử. Ngươi, giống như trước không có tư cách. Tứ quý thành trung, bán đứng thể lực mà sống nho nhỏ thể tu, trong thế giới hèn mọn như con kiến hôi loại tồn tại, giờ này ngày này đã chân chính, đạp gặp thế giới này đỉnh, trở thành thức ăn liên đỉnh cao nhất, như trên bầu trời mặt trời, quan sát này thiên địa trong lúc hàng tỷ vạn vô cùng sinh linh. Điểm này, ai có thể dự liệu? Màu vàng mắt dọc trung, như có hàng tỷ màu vàng lôi đỉnh gầm thét, sảng giọng khí cơ, đem Mạc Ngữ gắt gao khóa. Giờ khắc này, nó sở chú ý không chỉ có là Mạc Ngữ dung hợp cấm kỵ lực lượng sau vốn có sánh ngang bước thứ tư thực lực, còn có hắn dưới chân trong quốc gia một ít khối thực chất hóa đại địa. Điều này đại biểu hắn đã bán ra liễu chí quan trọng yếu một bước, đem đi thông bước thứ tư đại môn, đẩy ra một đường nhỏ kẽ hở. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, khiến cho cả quốc độ hoàn thành hướng thế giới lên cấp lột xác, hắn là được nước chảy thành sông, chân chính bước vào bước thứ tư. Đến lúc đó, này nhất phương thiên địa còn có ai có thể nữa là đối thủ của hắn? Đợi chờ hắn có lẽ không chỉ có là nhiệm vụ thất bại, còn có thể là tử vong đến. Mạc Ngữ trầm thấp gầm thét, như quần quận lôi đỉnh, trên không trung kích động tiếng vọng. Và anh, bể nát một góc diệt thế ma nhãn thế giới, giờ phút này lần nữa đẻ, mang theo không tiếc hết thể khí thế, chạy thẳng tới nơi đây mà đến. Nó muốn Mạc Ngữ chết, chỉ sợ hôm nay sau, vung xuống ít ngủ say vào năm. Mạc Ngữ trong mắt run lên, trong nháy mắt hiểu diệt thế ma nhãn dụng tâm hiểm ác, nó muốn hạ sát thủ không tệ, nhưng càng nhiều hơn là muốn xuất kỳ bất ý hủy diệt hắn túc hạ, này khối mới vừa thực chất hóa đại địa. Nếu đã có đề phòng, tự nhiên không thể để cho nó được như ý. Mạc Ngữ tâm tư vừa động, quốc độ hư ảnh trực tiếp biến mất vào hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Hắn ngẩng đầu, nên hướng đè xuống bàng bạc thế giới, trong mắt sáng ngời như tinh thần, giữa bộ ngực có, chẳng qua là tuyệt đối tự tin, không có nửa điểm sợ hãi. Dung hợp cấm kỵ, đột phá cấp bậc cực hạn, có những chiến bước thứ tư lực, hắn mạnh nhất chính là bản thân lực lượng. Mặc dù biến mất quốc độ, đối với hắn mà nói, cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Vững, quát lên trung, Mạc Ngữ rơi chân một bước, thân ảnh như tia chớp, một quyền chảo ra. Lấy sức một mình, chống lại thế giới bóp áp, không khác con kiến hôi cùng núi lớn đang lúc đấu, nhưng trước mắt phát ra một màn, nhưng mang theo không gì sánh kịp thị giác lực đánh vào lượng, nặng nề vang đến mọi người tâm thần trong, để cho bọn họ trên mặt lộ ra khó có thể tin. Oeng! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, liền tựa như kia khai thiên tích địa một tiếng, một tầng mắt thường có thể thấy được lực đánh vào lượng, bằng tốc độ kinh người, ở diệt thế ma nhãn trong thế giới lan tràn, dọc theo những thứ kia đã bị chấn vỡ tiếng vỡ ra, không ngừng xé rách, làm tiếng vỡ ra trở nên lớn hơn nữa, nhiều hơn. Mặc Ngữ thân thể thừa nhận phản chấn lực lượng, thình thịch xuống phía dưới vọt tới, quanh thân xương cốt một trận đùng rung động. Hắn hủ ở hé ra trên nắm tay, huyết nục đã hoàn toàn băng liệt tiên bay, lộ ra trong đó ngâm huyết sắc trắng bạch xương, xương ngoài mặt có vô số thật nhỏ tiếng vỡ ra. Thân xác hắn bình thản, không có nửa điểm thống khổ cùng chán nản ý, trên mặt ngược lại xung ra cường đại hơn tự tin. Lấy thân thể chi thân thể đối chiến bước thứ tư thế giới, như cũ có thể toàn thân trở lui, như vậy thủ đoạn tìm lần thiên địa trong lúc, trừ hắn Mạc Ngữ ngoài, còn có ai có thể làm được? Huống chi những thương thế này đối với hắn mà nói cũng không như mặt ngoài nhìn lại nghiêm trọng, mà diệt thế ma nhãn sở thừa nhận tổn thất, nhưng cũng không phải là ngoài mặt, như vậy không chút nào thu hút. Khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, Mạc Ngữ giơ tay lên, tay hắn trên lòng bàn tay bể tan tành miệng vết thương, huyết nhục ngoạ ngậy trung nhanh chóng sinh trưởng, đảo mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn thân ảnh lần nữa phóng lên cao, lần nữa cùng kia đè xuống thế giới, nặng nề va chạm đến cùng nhau. Màu vàng mắt dọc đột nhiên run lên, truyền ra một tiếng thống khổ kêu rên, kia trong con mắt lại có màu vàng máu tươi chậm rãi chảy xuống. Thế giới tồn tại là bước thứ tư tu sĩ chi căn cơ, chắc chắn vô cùng, cực kỳ khó khăn ngoài chăn giới lực phá hư. Nếu không phải lúc trước, diệt thế ma nhãn thế giới, ở thứ ba thánh địa chi chủ cắn trả hạ gặp tổn hại, mặc dù Mạc Ngữ chiến lược lý tiên, cũng không thể có thể dễ dàng đối với kia tạo thành tổn thương. Diệt thế ma nhãn trong lòng, đột nhiên dâng lên một tia bất đắc dĩ, ở hủy diệt Mạc Ngữ bước vào bước thứ tư cơ hội sau khi thất bại, hắn liền không được thừa nhận, hôm nay đã không có, nữa đối với hắn tạo thành đại sát đả thương có thể. Tiếp tục trì hoãn đi xuống, thậm chí sẽ cho hắn cơ hội, đối với mình thân thế giới, tạo thành lớn hơn nữa tổn thương. Lạnh như băng con ngươi, khóa chặt lại Mạc Ngữ thân ảnh, nhìn thân thể của hắn liên tục nhận chịu hai lần như thế lực lượng đáng sợ phản chấn sau, như cũ bình yên vô sự, quyền thượng bể tan cảnh huyết nục cũng lần nữa nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, đối với hắn thân thể cường hãn, không khỏi sinh ra nghiêm nghị. Kiên trì, nó không có nắm chắc, là Mạc Ngữ thân thể trước một bước hỏng mất, hay là thế giới của nó hoàn toàn sụp xuống. Thôi ý nhất định, diệt thế ma nhãn không có chút gì do dự, mang theo diệt sạch thiên địa xu thế đè xuống thế giới, run lên hạ tùy thực chất biến thành hư ảo, tiện đà biến mất như hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Màu vàng mắt dọc trùng, bán ra diệt thế ma nhãn thân ảnh, hắn hai mắt âm trầm sát cơ lưu chuyển, chậm rãi nói, "Mạc Ngữ, ta và ngươi còn có thể gặp lại sau." Mạc Ngữ xoay người, ánh mắt nhìn thẳng hắn, trên mặt bình tĩnh không dậy nổi gợn sóng, thanh tuyến bằng phẳng ra, "Vẫn cũng là ngươi muốn giết Mạc Mỗ, chẳng lẽ cho là hôm nay muốn đi liền có thể đi sao?" Diệt thế ma nhãn giận quá thành cười, "Làm sao? Ngươi còn muốn lưu lại bổn tọa không được?" Hắn dưới chân vừa động, thân ảnh sẽ phải rời đi, lấy bước thứ tư tu vi, hắn có đầy đủ lòng tin, nếu là muốn đi, trong thiên địa người nào đều không thể ngăn hắn nửa điểm. Mạc Ngữ đột nhiên giơ tay lên, hướng hắn một ngón tay điểm rơi, "Hôm nay, Mạc Mỗ liền ngăn ngươi một lần. Cấm chi đại đạo, sắc lệnh, đoạt ngươi trúng mục tiêu một hơi." Một cổ vô hình phong cấm khí cơ bỗng dưng phủ xuống, đem nơi đây thiên địa bao phủ, diệt thế ma nhãn động tác, nhất thời xuất hiện một tia dừng lại. Này dừng lại đảo mắt tiếp xúc quá, nhưng đối với bước thứ tư tu sĩ mà nói, cũng đã đầy đủ. Mạc Ngữ nói xong trong nháy mắt, dưới chân đã một bước đạp rơi, thân thể làm như vượt qua liều không gian, chợt lóe ra hiện tại diệt thế ma nhãn trước người. Giơ tay lên nắm tay, hướng trên mặt hắn oanh rơi. Một quyền này, hàm chứa hắn dung hợp 9 loại cấm kỵ, đạt được sánh ngang bước thứ tư lực, hơn hàm chứa, hắn nhiều năm trước tới nay, trong lòng thủy chung chưa từng tiêu tán sát ý. Từ cái này một năm, mới vào ác tị thế giới, gặp mặt sát sau, một quyền này hắn đã đợi chờ liêu quá lâu quá lâu. Giang giác. Làm người ta ra đầu tê dại xương cốt bể tan cảnh trong tiếng, diệt thế ma nhãn thân thể như đạn pháo vanh bay ra ngoài, xương mũi trong nháy mắt nát bấy sụp xuống, hơn phân nửa gương mặt tao hám đi xuống, vỡ ra khỏe miệng trùng, mấy viên lây dính vết máu gãy nha buồn bã bay ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1100, đệ tử tử vong sau cường hãn tồn tại. Mạc Ngữ, bổn tọa muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Đi Khang biến điệu khàn giọng gầm thét, xúc tích kia tích tụ đến cực hạn, cơ hồ hóa thành thực chất bạo ngược sát ý. Diệt thế ma nhãn trên mặt thê thảm thương thế, ở cường đại tu vi, cơ hồ trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí tận gốc mà gây hầm răng cũng lần nữa sinh trưởng đi ra ngoài. Nhưng là hắn chỗ ở hồ là mặt của mình, đường đường bước thứ tư bị vây này phương thiên đỉnh, nơi nào nghĩ đến sẽ có một ngày bị một quyền làm bể cả khuôn mặt. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, trong lồng ngực cảm thấy vô cùng sướng khoái. Đây chính là hắn theo đuổi hiệu quả. Lấy diệt thế ma nhãn tu vi muốn rời khỏi, hắn căn bản không cách nào ngăn trở. Mặc dù bằng vào cấm chi đại đạo có thể đưa mạnh mẽ phong tỏa một hơi, cũng không cách nào tạ này đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Nếu như thế, hắn tình nguyện đánh nát hắn cả khuôn mặt, ra một hơi ác khí. Nhìn diệt thế ma nhãn giờ phút này hồn hển bộ dáng, này lựa chọn quả nhiên không sai. Muốn giết Mạc Mỗ, cần gì đợi đến ngày khác, ta liền tại bực này ngươi tới đây. Nhẹ nhàng thanh âm, mang theo nhàn nhạt đùa cợt ý truyền vào trong tai, để cho diệt thế ma nhãn ngực một trận khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa áp chế không nổi, há mồm phun ra máu tươi tới. nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại không thể chúng này thấp kém phép khích tướng, thật cùng hắn liều chết đánh một trận. A a a. Mạc Ngữ, ngươi như thế khi nhục cho bổn tọa thề, cuối cùng có một ngày để hình thần câu diện, chết không có chỗ chôn. Diệt Thế Ma Nhãn xoay người, một bước bước ra, sẽ phải rời đi. Đang lúc này, yên lặng đã lâu thứ ba thánh địa chi chủ, đột nhiên giơ tay lên, hướng hắn chỗ ở ôm đùm rơi. Oeng. Không gian bỗng dưng sụp xuống đi xuống, biến thành một mảnh đen nhánh hư vô, đưa thân thể vây khốn. Cùng lúc đó, ngẩng đầu nhìn hướng nơi nào đó, trong miệng một tiếng quát nhẹ, vị này đồng đạo, ngươi giờ phút này còn không xuất thủ, chẳng lẽ muốn ngồi xem cơ hội thất chi giao tí? Diệt Thế Ma Nhãn bao phủ bỗng dưng co rút lại, một cổ thật lớn kinh hãi, chợt từ hắn sâu trong linh hồn xung ra, liền tựa như tử vong sắp sửa phủ xuống. Không có nửa điểm do dự, trong miệng hắn một tiếng gầm thét, chói mắt kim quang từ hắn trong cơ thể phún dũng ra, liền tựa như màu vàng mặt trời tự bạo. Hừ. Âm lãnh hừ nhẹ trùng, một gã thánh địa tu sĩ thân ảnh, ra hiện tại Diệt Thế Ma Nhãn bên cạnh, hắn thân thể ở nơi này kim quang dưới, cánh bắt đầu tăng dã, huyết nục dịch nhẫn tích lạc, lộ ra phía dưới kia không có da màu đỏ tươi huyết nục. Bất quá giờ phút này, tên này tu sĩ, nhưng giống như là cảm thụ không tới thống khổ loại, không có được nửa điểm ảnh hưởng, triển khai bàn tay to, bắt rơi vào Diệt Thế Ma Nhãn đầu vai. A, ngươi là? Diệt Thế Ma Nhãn hét lên một tiếng, trong mắt đầy giấy khiếp sợ cùng khó có thể tin, nhưng rất nhanh liền hóa thành ngoan lệ, chết thay phân thân thuật, cho bổn tọa phát. Hắn bị bắt chặt một cái cánh tay sóng vai đầu mà gãy, bóc ra sau đảo mắt liền bốc cháy lên, hừng hực màu đỏ tươi trong hỏa diễm, hiện ra Diệt Thế Ma Nhãn thân ảnh. Chẳng qua là hắn một đôi trong mắt chung, cũng là một mảnh đần độn vẻ, không có nửa điểm thần thái. Tiếp theo trong nháy mắt, đạo này thân ảnh chợt nổ bùng, kinh khủng lực lượng, đem trần truồng huyết nhục tu sĩ, thân ảnh trực tiếp văng phi. Diệt Thế Ma Nhãn bản thể nhân cơ hội tránh thoát Liêu Giang Cẩm, che chỗ cụt tay một bước đập rơi. Thân thể không có vào hư vô trong, qua trong giây lát liền đã rời đi. Vẫn văng tung tóe đi ra ngoài vài trăm thước, trần truồng huyết nhục thân ảnh mới miễn cưỡng dừng lại, vung tay lên bảng bạc lực lượng ầm ầm một phát, cuốn lấy cách đó không xa mười mấy tên thánh địa chi tu, bọn họ bi thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, thân thể liền trực tiếp hòa tan thành một bãi huyết nhục dịch nhẫn, gào thét mà đến dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Làm huyết nhục dịch nhẫn bị hấp thu hầu như không còn sau, thân thể của hắn mặt ngoài da liền đã sinh trưởng hoàn hảo, lộ ra một tờ bình thường không có gì lạ khuôn mặt, giờ phút này ánh mắt ấm lãnh, khóa Liêu thứ ba thánh địa chi chủ chậm rãi mở miệng, ta và ngươi đến từ cùng một nơi, vì sao phải hư bổn tọa đại sự? Thứ ba thánh địa chi chủ lắc đầu, là ta xuất thủ, giúp ngươi đạt được một lần cơ hội xuất thủ, gì nói hư đồng đạo đại sự vừa nói. Này tu sĩ trong mắt nhướng mày, quanh thân nhất thời xung ra, núi thây biển máu loại bàng bạc sát khí, trong lúc mơ hồ tựa hồ có thể nghe được, từng tiếng thê lương trí cực chu lên. Hơn nữa, ở nơi này sát khí, hơn mơ hồ, có thể cảm nhận được một cổ mục trí cực chết đi khí. Mạc Ngữ trong lòng vi run sợ, nhưng hắn trên mặt, nhưng vẫn là một mảnh bình tĩnh, dưới chân một bước bắn ra, cho đến xé rách khắp hỗn độn hơi thở, giờ phút này ầm ầm một phát. Này tu sĩ xoay người nhìn lại, ánh mắt tấm lãnh, như muốn đem người linh hồn đông lại, hắn chết chết nhìn Mạc Ngữ hồi lâu, mới lạnh lùng cười một tiếng, đây đã là ngươi, lần thứ ba hư bổn tọa chuyện, ta bảo đảm ngươi ngày sau nhất định sẽ hối hận. Thân thể bất động, dưới chân lui về phía sau liễu một bước, người này thân thể đã nghĩ đến một đạo bóng dáng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ nhướng mày, nhưng thấy người này đã rời đi, liền chuyển hướng thứ ba thánh địa chi chủ, đang muốn mở miệng gặp vẫn là một bộ dáng như lâm đại địch, sắc mặt nhất thời biến đổi. Cẩn thận. Nhắc nhở quát khẽ chung, Mạc Ngữ cơ hồ ở đồng thời cảm nhận được một tia uy hiếp hơi thở, không chút do dự giơ tay lên, một quyền về phía trước chào ra. Một con màu đỏ tươi bàn tay to từ hư vô lộ ra, cùng một quyền này va chạm đến cùng nhau, ba một tiếng nứt vỡ ra, nhưng giờ phút này nhưng có từng đạo màu đỏ tươi tiêm máu, giống như vật còn sống loại, quấn quanh ở Mạc Ngữ trên nắm tay, hướng trên người hắn nhanh chóng lan tràn, muốn tùy thời chui vào đến trong cơ thể hắn. Mạc Ngữ thần sắc trầm xuống, trong miệng nặng nề hừ lạnh, thân thể của hắn chấn động, toàn thân lỗ chân lông tự động co rút lại phong bế. Còn có trong cơ thể kinh khủng lực lượng, ở bên ngoài thân hạ điên cuồng lưu chuyển, tạo thành một cái phòng ngự nước lũ, hơn nữa hướng ra phía ngoài bắn ra ra, một cổ cường hãn chí cực bài xích lực lượng. Du tẩu khi hắn trên người tiêm máu, chậm chạp không thể tìm kiếm được đột phá miệng, không cam lòng thét chói tai lấy, bị này cổ bài xích lực lượng sinh sôi đánh bay, cắn nát thành phấn vụn. Hừ, coi như ngươi đi xa, nhưng lần sau cũng sẽ không đơn giản như vậy. Âm lanh thanh âm, ở hỗn độn đang lúc vang lên, mang theo lạnh lạnh khí. Thứ ba thánh địa chi chủ nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn đã đi rồi. Mạc Ngữ gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đang muốn mở miệng hỏi thăm, lại bị hắn phất tay cắt đứt. Bổn tọa không thể nói quá nhiều, nếu không làm nghịch liễu quy tắc, sẽ bị trực tiếp bị xua tan. Duy nhất có thể nhắc nhở ngươi chính là, tận lực không nên cùng hắn là địch. Nói xong, thứ ba thánh địa chi chủ thật sâu xem ra một cái, thân thể run lên, giống như là một trận khói xanh loại, biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng của hắn, nổi lơ lửng hồng mông cổ thụ tiêu mục, tùy theo ầm ầm té xuống, bể vô số khối. Mạc Ngữ chắp tay thật sâu hành lễ, cùng tiễn đại nhân rời đi. Nếu không phải thứ ba thánh địa chi chủ, hắn căn bản không có cơ hội dung hợp cấm kỵ lực lượng, hơn khiến cho tự thân quốc độ hoàn thành, tiến giai làm thế giới mấu chốt nhất lột xác. Đại ân này, hắn ghi ở trong lòng. Sau một hồi đứng dậy, Mạc Ngữ hít một hơi, thần sắc quy về bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có mấy phần suy đoán. Cùng thứ ba thánh địa chi chủ, đến từ cùng một nơi, lại để cho hắn kiên kỵ như vậy nhưng thực lực quỷ dị mà kinh khủng. Cơ hồ có thể xác định, tên này thần bí tu sĩ, là tới từ ở tử vong sau lĩnh vực. Chẳng qua là, người này là gì nói, hắn đã lần thứ 3 hư chuyện của hắn. Mạc Ngữ cao mày suy tư, trong lúc bất chợt, giống như là một đạo thiểm điện xẹt qua liếu sương ngủ, hắn trong lúc bất chợt tỉnh ngộ lại. Hải Ân, Tiêu Thanh Mặc, người này, thì ra là ta và ngươi đã chiếu diện liếu 3 lần. Mạc Ngữ thần sắc nghiêm trọng, tên này từ tử vong sau trở về tu sĩ, tu vi vô cùng kỳ dị, kia phân đổi cho đổi dung mạo đích thủ đoạn, cho dù là hắn, cũng khó khăn lấy phát hiện. Có như vậy một gã địch nhân, ai có thể an lòng? Thứ ba thánh địa chi chủ có nói, tận lực không nên tới là địch, nhưng 3 lần gặp mặt 3 lần giao phong, mặc dù không có hoàn toàn xé rách ra mặt, song phương cũng đã kết làm liêu sâu hoán, làm sao có thể đủ cho rằng không có phát sinh. Mạc Ngữ lắc đầu, đem trong lòng vài tia sầu lo, toàn bộ ép vào đáy lòng, trên mặt khôi phục lại bình tĩnh. Nhiều tư vô ích, nên tới tóm lại sẽ đến, nếu vì vậy liền sinh lòng sợ hãi bất an, làm sao có thể đủ đạp gặp đại đạo đỉnh. Huống chi, lấy hắn giờ này ngày này tu vi, mặc dù là tới từ ở tử vong sau lĩnh vực cường hãn tồn tại, cũng chưa chắc không thể đánh một trận. Nhất niệm điểm, hắn trong lòng hoàn toàn bình yên, xoay người lại, ánh mắt ở quanh thân đảo qua, nhướng mày lộ ra lạnh lùng ý, các ngươi muốn hướng trốn chỗ nào? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1101, chấp trưởng thứ 3 thánh địa. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, liền tựa như nhấc lên liễu liệt thiên cuồng phong, tầm mắt có thể đạt được tất cả hỗn độn sương mù, giống như gió táp mưa rào trong đích mặt biển, kịch liệt cuộn cuộn. Thứ hai trưởng lão đám người thân ảnh, bị lực lượng vô hình cuốn lấy, từ hỗn độn sương mù chỗ sâu bay ra, mọi người trên mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Bọn họ lúc trước bị bước thứ tư hơi thở áp chế, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, mặc dù muốn chạy trốn, cũng căn bản không có cơ hội. Cho đến mới vừa, thừa dịp Mạc Ngữ cùng thứ ba thánh địa chi chủ nói chuyện với nhau, mới nhân cơ hội mà chạy. Nhưng mấy người này, hiển nhiên đánh giá thấp bước thứ tư tầng thứ tu sĩ cường đại, lấy Mạc Ngữ lúc này tu vi, bọn họ căn bản không có thể chạy thoát. Bọn ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, Mạc Ngữ đại nhân tha mạng. Nguyên Âm hoảng sợ thét chói tai, mắt thấy Mạc Ngữ cùng Diệt Thế Ma Nhãn đánh một trận, giờ phút này trong mắt của hắn đều là ý tuyệt vọng. Kỳ câu đại nhân tha thứ bọn ta. Xin đại nhân nhớ đã qua đời tôn chủ phân thượng, cho chúng ta một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Mạc Ngữ cao mày, lấy mấy người này hành động, đủ để muôn lần chết không tha, nhưng bọn hắn chung quy dạng, thứ ba thánh địa nguyên lão. Thứ ba thánh địa chi chủ chưa từng hoàn toàn rời đi, nghĩ đến đối với phát sinh hết thảy, cũng là cực kỳ rõ ràng. Hắn không có mình động thủ thanh lý môn hộ, có lẽ cũng là nhớ tới tình cũ không đành lòng hạ thủ. Mặc dù đối với mấy người này sinh tử không để ở trong lòng, Mạc Ngữ lại không thể không chiếu cố đến, thứ ba thánh địa chi chủ đắc ý nguyện. Còn nữa nói, mấy người này sống, chỉ cần lợi dụng thật là tốt liễu, nhưng cũng không nhỏ chỗ dùng. Tâm tư nhất định, Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, các ngươi bốn người lần này tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, bổn tọa sẽ ở các ngươi hồn trung bày cấm chế, ngày sau mặc cho khu xử còn hảo thuyết, nếu không tâm tư vừa động, sẽ phải các ngươi chết yểu tại chỗ. A đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Nguyên Âm ngẩn ra sau, trên mặt sông ra mừng như điên, hắn không nghĩ tới, mình cánh còn có cơ hội giữ được cánh mạng. Còn lại hai gã trưởng lão, cũng là kích động liên tục dập đầu. Chỉ có thứ hai trưởng lão, đáy mắt xẹt qua một tia mừng như điên sau, rất nhanh tiêu biến thành kinh nghi ý hắn không tin, gần như vậy hồ cho làm phản tội lớn, Mạc Ngữ có dễ dàng như thế bỏ qua cho. Nay cùng hắn sở ra vẻ sẵn giọng sát phạt quyết định, nửa điểm cũng không tương tự. Chẳng lẽ nói, Mạc Ngữ hắn hôm nay tu vi có điều không ổn? Đúng rồi, nhất định chính là như vậy, nếu không lấy tu vi của hắn, bóp chết bọn họ, giống như là con kiến hôi một loại, cần gì phiền toái như vậy. Thứ hai trưởng lão tâm tư lần nữa linh hoạt, hắn con ngươi quay tròn chuyển, đột nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn. Hôm nay không đánh cuộc một lần, có lẽ tạm thời có thể sống sót, nhưng ngày sau bị quản chế cho người, không biết trôi qua như thế nào thê thảm. Như thế, không bằng hợp lại một thành, nếu như thành công liễu, không những được nhất cử lập bản, còn có thể từ Mạc Ngữ trên người cướp lấy đến ngập trời tạo hóa. Chợt ngẩng đầu, thứ hai trưởng lão trong mắt bắn ra âm lãnh tia sáng, trong miệng gầm nhẹ, "Mạc Ngữ, ngươi tạm thời ở chỗ này phô trương thanh thế, như không phải là ngươi tu vi có vấn đề, sẽ đồng ý tha thứ tội lỗi của chúng ta." Ánh mắt của hắn ở quanh thân đảo qua, hung hăng cười lạnh, "Nếu như đổi lại các ngươi, lúc này có thể hay không tâm từ thủ nhuyễn?" Nguyên Âm ba người sắc mặt biến hóa, chỉ là một thời gian, như cũ kinh nghi bất định, không dám làm đưa ra hắn cử động. Mạc Ngữ trong lòng nhẹ nhàng thở dài, hắn thật vất vả, quyết định nhìn ở thứ ba thánh địa chi chủ phân thượng, làm ra tha thứ quyết định. Người này, thật đúng là muốn chết ta. Hắn lắc đầu, trong mắt lộ ra giễu cợt, ngươi có thể nhìn ra, bổn tọa tu vi có vấn đề. Thứ hai trưởng lão chẳng những không có sợ hãi, ngược lại một bộ phấn khởi bộ dáng, chẳng lẽ không đúng như vậy? Nếu như ngươi tu vi hoàn hảo không tổn hao gì, có dễ dàng tha thứ ta như vậy khiêu khích, mà không phải thống hạ sát thủ. Ha ha, Mạc Ngữ, ngươi không nên cường thịnh trở lại chống giữ, càng như vậy càng có thể bộc lộ ra vấn đề của ta. Hắn một cái lồng ngực, trong mắt phát ra lạnh như băng sắc ý, hôm nay không phải là ngươi muốn bỏ qua cho bổn tọa, mà là bổn tọa tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn lướt qua, như cũng không dám có điều cử động Nguyên Âm đám người, hắn vẻ mặt chê cười, các ngươi những thứ này nhát gan bọn chuột nhắt, nhất định chỉ có thể trở thành bổn tọa bên cạnh làm nền. Thân ảnh trong nháy mắt lao ra, thứ hai trưởng lão giơ tay lên tế ra một thanh kéo vàng đao, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn bộc phát ra, làm lòng người quý cường hãn hơi thở. Không có ai biết, bổn tọa đã đột phá bước thứ ba, bước vào cấm kỵ hàng ngũ, hôm nay tiểu lấy tôn chủ ban thưởng ở dưới trí bảo kim giao tiễn, đem ngươi chém giết ở chỗ này. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, hắn đã không có kiên nhẫn, nhìn lại trước mắt trận này tự biên tự diễn chê cười. Hư vô, kinh khủng lực lượng ba động ầm ầm bộc phát, ở thứ hai trưởng lão kinh ngạc trừng to mắt châu lúc, đem thân ảnh của hắn trực tiếp bao phủ. Hô hấp, liền hóa thành phấn vụn, biến mất ở trong thiên địa, hình thần câu diệt. Nguyên ấm ba người, sau lưng trong nháy mắt xông ra một tầng mồ hôi lạnh, đem trên người áo bào ướt nhẹp, thân thể bởi vì sợ hãi mà khẽ run sợ. Thứ hai trưởng lão cái này ngu xuẩn, lại hoài nghi Mạc Ngữ tu vi có vấn đề, đáng đời đi tìm chết, may là bọn họ ý chí kiên định, không có dễ dàng cái chăn dao động. Nếu không hôm nay, bọn họ chỉ sợ cũng muốn rơi vào như vậy bi thảm kết quả. Phất tay háo giết một người, Mạc Ngữ quay đầu xem ra, các ngươi đây là tiếp nhận bị đánh hạ cấm chế, tốt hơn theo người này cùng tiến lên đường. Câu này người này vừa ra, Nguyên Âm đám người trong lòng tăng thêm một phần bi thương. Đáng thương thứ hai trưởng lão cũng đã chết, Mạc Ngữ nhưng ngay cả hắn là ai vậy còn không biết. Nhưng càng là như thế, bọn họ càng là không muốn rơi vào cùng hắn kết cục. Ba người nhất tề quỳ gối, run sợ mở miệng, bọn ta cam nguyện tiếp nhận cấm chế, mặc cho đại nhân khu xử. Mạc Ngữ không có nhiều lời, để cho ba người buông tha cho chống cự, theo thứ tự ở hồn trung đánh vào liêu cấm chế. Tất cả đứng lên sao? Đa tạ đại nhân. Nguyên Âm ba người đứng dậy, nhưng như cũ khẽ túi đầu, lấy bày ra kính sợ. Đại trưởng lão đột nhiên mở miệng, Mạc Ngữ đại nhân, ngài là tôn chủ chỉ định, thừa kế thứ ba thánh địa người. Hôm nay thánh địa mặc dù đã bị phá hủy, nhưng ta hy vọng đại nhân, ngài có thể hết lòng tuân thủ lúc trước lời hứa, chống đỡ nổi thứ ba thánh địa. Mạc Ngữ nhìn hắn một cái, khẽ mỉm cười, nói, đại trưởng lão không cần cầm ngôn ngữ thử dò xét, Mạc Mỗ lần này bị tiên thăng tôn chủ đại ân, đã hướng hắn bảo đảm, có che chở thứ ba thánh địa đám người lợi. A, đại trưởng lão mặt già đỏ lên, nhưng không có nửa điểm do dự, trực tiếp ngã quỵ, thuộc hạ tham kiến tôn chủ. Mạc Ngữ thấy buồn cười, thật cũng không có nửa điểm phá, hắn cố ý tạo thành trước sự thật ý niệm trong đầu, thần sắc một túc, ánh mắt ở quanh thân chậm rãi quét qua. Ngay hôm đó lên, Mạc Mỗ liền tiếp nhận đã qua đời tôn chủ, chấp trưởng thứ ba thánh địa, bọn ngươi có gì dị nghị không? Kinh nghiệm thánh địa tùy phồn vinh đến suy tàn, trong khoảng thời gian ngắn hỏng mất tiêu vong thánh địa chi tu, đối với tương lai vẫn ôm trong lòng mê mang cùng sợ hãi, giờ phút này ngay vậy, trong mắt mọi người chợt sáng lên. Tôn chủ đã qua đời, nhưng có Mạc Ngữ đại nhân kế nhiệm, bọn họ liền lại có một liễu, một ngọn tận trời đạp đất núi rửa. Không cần bất luận kẻ nào cổ động, tất cả thánh địa chi tu, nhất tề tung mình ngã quỵ, trong miệng kích động gầm thét, bọn ta tham kiến tôn chủ. Chỉ sợ Nguyên Âm đám người, giờ phút này cũng là tự đáy lòng hưng phấn. Mạc Ngữ kế nhiệm tôn chủ vị, bọn họ thì có giá trị lợi dụng, chỉ cần biểu hiện thật là tốt, tương lai khó không có trùng hoạch tự do có thể. Mạc Ngữ phất tay áo ngừng mọi người, nhàn nhạt phân phó, các ngươi lập tức tìm kiếm hôn mê thất lạc thánh địa tu sĩ, hôm nay thánh địa đã bị phá hủy, bổn tọa có mang bọn ngươi đi một chỗ tạm thời đặt chân đất. Dạ, tôn chủ. Sau nửa canh giờ, tất cả còn sống thánh địa tu sĩ, tất cả đều tụ tập lại một lượt. Đại trưởng lão tử nhẫn chữ vật trung, lấy ra một chiếc cao nhất hỗn độn thuyền lớn, đem mọi người toàn bộ được vào. Trên bong thuyền, tay hắn cầm một phần bản đồ, kính cẩn mở miệng, tôn chủ, chúng ta muốn đi đâu? Mạc Ngữ ánh mắt quét qua, giơ tay lên một chút. Đại trưởng lão thầm nghĩ một tiếng quả thế, sau khi hành lễ lui ra, thúc giục hỗn độn thuyền lớn khởi động, đặt ra tốt lắm cuối cùng hướng đi. Mục tiêu: Tiểu Hồ Đảo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1102: Tấn công Tiểu Hồ Đảo. Hỗn độn chung, một chiếc rách nát hỗn độn thuyền lớn bay nhanh đi về phía trước, nó mặt ngoài trận pháp tia sáng lờ mờ vô cùng, thân thuyền thượng còn có nhiều chỗ tiếng vỡ ra, hiển nhiên lúc trước đã trải qua một cuộc các chiến. Trên bong thuyền, tụ hơn 10 người tu sĩ, sắc mặt tất cả đều âm trầm. Một người trung niên nam tử ánh mắt quét qua quần thân, không nhịn được mắng một câu, chết tiệt Thanh Thần Tông. Lại thừa dịp ta Lăng gia lão tổ không có ở đây hết sức, đánh lén tộc ta chỗ ở, chờ lão tổ trở về, cần thiết giết được bọn họ tấm giáp không lưu. Có người theo bản năng gật đầu, bất quá rất nhanh, liền lộ ra khổ sở ý ba vị lão tổ dắt tay nhau chạy tới thần linh đảo, đến nay không có tin tức truyền về, vô cùng có khả năng đã vất lạc. Nếu không phải như thế, Thanh Thần Tông nào dám yên lặng hạ thủ, phá bọn họ Lăng gia đảo tự. Lăng Hạc, hiện nay không phải nói điều này lúc. Tái đi mặt không cần tu sĩ trầm giọng mở miệng, ta và ngươi ngồi hỗn độn thuyền lớn ở phá vòng vây trung bị hao tổn quá nặng, đã không có quá nhiều lực lượng phòng ngự, một khi gặp phải thực lực cường hãn tiên tiên chi linh, chuyện sẽ rất phiền toái. Hắn xoay người, nhìn về phía bên cạnh người, Tưởng Long, chung quanh đây có hay không đảo tự, nhưng tạo điều kiện cho ngươi ta tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục. Tưởng Long lấy ra bản đồ, nặn ra pháp quyết xác định một chút phương vị, một lát sau gật đầu, có là, bất quá. Lăng Hạc nhướng mày, để nói đã, bà mụ mụ, nghĩ tới ta cửa tại bực này chết ta. Khu. Hồi bẩm gia chủ, khoảng cách nơi này gần đây là Tiểu Hồ Đảo. Những khác đảo tự, ít nhất cũng muốn 2 ngày trở lên hành trình. Quản hắn khỉ gió cái gì Tiểu Hồ Đảo, Đại Hồ Đảo, chúng ta chỉ để ý sông đi lên, bọn họ nếu là thức thời hoàn hảo, nếu không tiểu tàn sát bọn hắn. Linh Hạc vẻ mặt bạo ngược. Câm miệng. Lăng gia chủ trầm giọng quát lớn, cả ngày chỉ biết là hoa thiên tử địa, nếu không phải niệm ở ngươi tu hành thiên phú không tồi, ta đã sớm đem ngươi cách chức gia chủ nhà. Lăng Hạc bị làm cho sợ đến co rụt lại cổ, hắn mặc dù cuồng vọng ngạo mạn lại cũng không ngu, nuốt nước miếng nói, đại ca, chẳng lẽ này Tiểu Hồ Đảo có đại lai lịch? Lăng gia chủ hừ lạnh một tiếng, cũng là ngay cả giải thích tâm tư đều thiếu nợ phụng, bất quá sắc mặt nhưng trở nên càng thêm khó coi. Hắn suy tư ít khi, xoay người nói, Tưởng Long, thuyền của chúng ta còn có thể không thể nữa kiên trì một chút. Đã đến cực hạn, thân thuyền trận pháp được phá hư quá nặng, không chiếm được thay đổi, căn bản chống đỡ không tới tiếp theo nơi đào tự. Tường Long cười khổ mở miệng. Lăng gia chủ hít sâu một hơi, xem ra chúng ta chỉ có thể hướng tiểu hồ đảo một nhóm liễu. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị ở quanh thân đảo qua, trầm giọng nói, nhớ kỹ, chúng ta lần đi tiểu hồ đảo là cầu xin cấu một chiếc hỗn độn thuyền lớn tạm làm nghỉ ngơi và hồi phục, tất cả mọi người cho ta đàng hoàng điểm, không nên trêu chọc phiền toái. Là, vâng đúng, gia chủ. Bong tàu mọi người ầm ầm xác nhận, nhưng trong lòng chuyển ý niệm trong đầu, cho dù không có lần này dặn dò, trừ Lăng Hạc loại này có đầu ngốc nết đồ, ai dám ở tiểu hồ đảo thượng này đáp? Phải biết rằng, đây chính là thất đại gia một trong Khánh Nam gia. Cho dù trước đó không lâu, đã trải qua một cuộc đại biến cố, nhưng ở theo như đồn đãi, này một nhà tộc đã tìm được rồi, một ngọn lớn hơn nữa núi dựa. Bộ toàn bộ Liễu ở đỉnh tu sĩ thượng, cùng với các đại hình thế lực chiến lệnh, thực sự trở thành Liễu hỗn độn chi vực nhất phương bá chủ. Một chút điều chỉnh phương hướng, Lăng gia hỗn độn thuyền lớn chạy thẳng tới tiểu hồ đảo. Hữu kinh vô hiểm, ở một lúc lâu sau, căn cứ bản đồ chỉ dẫn, bọn họ đã rất nhanh tiếp cận tiểu hồ đảo. Nhiều nhất chốc lát là có thể đã tới. Lăng gia chủ cao mày, giờ này ngày này vì chó nhà có tang, đi trước tiểu hồ đảo cầu cứu, mặc dù đối phương đáp ứng hỗ trợ, không thể thiếu cũng sẽ nhân cơ hội đại nói điều kiện. Hắn thậm chí đã làm tốt, vì thế giao ra đại thật nhiều chuẩn bị, chỉ cần có thể sống sót, tựu còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Đang lúc này, hắn đột nhiên nhẹ kêu một tiếng, mấy hơi sau trở nên đứng dậy, quá khẽ, lập tức dừng thuyền. Hỗn độn thuyền lớn thương xúc dừng lại, đối với trận pháp tạo thành đánh sâu vào, làm nó vốn là cường nộ chi mạt thân thuyền, giờ phút này rốt cục hỏng mất ra. Lăng gia mọi người bằng tu vi lăng không mà đứng, giờ phút này nhìn về phía trước, trong mắt tất cả đều lộ ra chấn động. Lại có người đang tấn công tiểu hồ đảo. Hơn nữa, lấy dưới mắt tình hình xem ra, lại vẫn đại chiếm thượng phong. Hải hồn, là hải hồn chi tu. Một gã lăng gia tu sĩ đột nhiên thét chói tai. Trong lòng mọi người run lên, theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại, thấy rõ phương xa kia dừng lại mười mấy chiếc đen nhánh thuyền lớn kịp tung bay đại kỳ, gương mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Cho dù là kia Lăng Hạc, vào giờ khắc này, thân thể cũng bởi vì hoảng sợ mà khẽ run lên. Hôm nay lại là hải hồn chư bộ tề tụ, làm đến nơi đến chốn. Chẳng lẽ bọn họ là nghĩ cướp sạch Liễu tiểu hồ đảo, tạo hạ chấn động hỗn độn chi vực giết chóc? Không rõ Khánh Nam gia như thế nào đắc tội Liễu bọn này hung thần ác sát. Lăng gia chủ cắn đầu lưỡi một cái, bắt buộc mình khôi phục tinh táo, quát khẽ, chúng ta lập tức đi, rời đi này. Hắn đã không hề nữa yêu cầu xa vời, từ tiểu hồ đảo thượng nhận được bổ sung, chỉ cần có thể sống lúc này rời đi thôi. Làm Lăng gia mọi người trong lòng buông lòng chính là, hải hồn chi tu tựa hồ không có chú ý tới sự xuất hiện của bọn hắn, hay hoặc giả là không dành phân tâm để ý tới, mặc cho bọn họ bình yên tối lui. Mắt thấy tiểu hồ đảo sẽ phải từ trong tầm mắt biến mất, một chiếc khổng lồ vô cùng hỗn độn thuyền lớn, lặng yên không một tiếng động đang lúc vạch tìm tòi hỗn độn sương mù, trực tiếp xông vào đến Lăng gia trong mắt mọi người. Kia nguy nga như núi thân thuyền, mặt ngoài chi chít trồng một chút cũng không có mấy tầng phòng ngự trận pháp, không một không biểu minh liếu nó là cao cấp nhất tồn tại. Này chiếc hỗn độn thuyền lớn, bản thân chính là một bảo vật vô giá, bàng bạc mênh mông quần quần hơi thở, chỉ sợ còn có một khoảng cách, như cũng làm lòng người thần run sợ. Lăng gia chủ thần sắc đại biến, cũng không dám có nửa điểm do dự, vội vàng dẫn dắt Lăng gia mọi người, nhanh chóng tránh lui đến một bên. Dù vậy, như cũ có thể cảm nhận được, có mấy đạo lạnh như băng ánh mắt, xuyên thấu hỗn độn thuyền lớn phòng ngự linh quang, rơi vào trên người bọn họ. Làm lòng người đầu rung động. Cũng may, này chiếc hỗn độn thuyền lớn, căn bản không có ngưng lại ý tứ, từ nơi không xa gào thét mà qua, nhìn mục tiêu của bọn họ, tựa hồ cũng là tiểu hồ đảo. Gia chủ, chúng ta còn có đi hay không? Lăng Hạc tiểu tâm rực rực mở miệng, đầu tiên là tận mắt nhìn đến Liêu trong truyền thuyết hung danh hiển hách hải hồn, vừa tao ngộ này một chiếc, mặc dù Lăng gia toàn thịnh thời kỳ cũng không có thực lực mua cao nhất hỗn độn thuyền lớn, trong lòng hắn cuồng vọng bất giác trong lúc đã bị toàn bộ đánh tan, cũng là có chút sợ hãi. Lăng gia chủ còn không có mở miệng, liền thấy này chiếc cao nhất hỗn độn thuyền lớn đã ngừng ở tiểu hồ đảo phụ cận. Hải hồn chi tu hiển nhiên cũng phát hiện, này một nhóm khách không mời mà đến, nhưng không có quá nhiều bối rối, mười mấy chiếc trong trầm mặc màu đen thuyền lớn, giờ phút này có 8 chiếc trực tiếp khởi động, hướng nó chậm rãi nên cứ. Đại nhân, chúng ta đến tiểu hồ đảo liễu. Ngoài cửa khoang, truyền đến đại trưởng lão kính cẩn thanh âm. Rất nhanh, Mạc Ngữ từ trong khoang thuyền đi ra, chỉ là một trong nháy mắt, chân mày liền không nhịn được nhẹ nhàng nhăn lại. Đại trưởng lão sát luôn quan sát, vội vàng nói, có một nhóm lớn tu sĩ đang công kích tiểu hồ đảo, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hải hồn chi tu. Mạc Ngữ không có nhiều lời, trực tiếp đi lên bong tàu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1103, ngươi tới đây mà bắt ta. Tham kiến tôn chủ. Nguyên Âm kịp hai gã khác trưởng lão, đồng thời không mình hành lễ. Mạc Ngữ gật đầu, phất tay nói, giải trừ phòng ngự trận pháp. Mệnh lệnh của hắn rất nhanh thi hành đi xuống, giăng đầy tầng tầng trận pháp, võ trang nguyện nhược sắt cứng cự thú cao nhất hỗn độn thuyền lớn, chậm rãi lộ ra hình dáng. Phía trước, 8 chiếc chậm chạp tiến tới gần màu đen thuyền lớn đột nhiên dừng lại, hiển nhiên đối với cử động của bọn họ cảm thấy giật mình. Bất quá chỉ là một trong nháy mắt, thì hai chiếc màu đen thuyền lớn, đồng thời tốc độ tăng vọt, giống như là trong biển hai đầu hắc xa, hung hãn đánh tới. Mạc Ngữ trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe, nhưng vào lúc này, nhưng có một tiếng gầm nhẹ chợt vang lên, dừng tay. Một đạo thân ảnh đột nhiên từ ở giữa một chiếc màu đen trên thuyền lớn bay ra, trên mặt hắn vết sẹo răng khắp nơi, một con màu đen bị mắt, để cho hắn quanh thân hung lệ khí càng tăng lên. Bất quá giờ phút này, thần sắc nhưng có chút phức tạp, do dự một chút, hay là chắp tay nói, Kim Độc Nhãn, tham kiến Mạc đại nhân. Hai chiếc đã lao ra màu đen thuyền lớn, chần chờ một chút, cuối cùng không có công kích, bất quá bọn họ như cũ chậm rãi tiến tới gần, cuối cùng dừng lại ở một cực kỳ nguy hiểm vị trí, tùy thời cũng có thể dữ dội lên làm khó dễ. Mạc Ngữ thần sắc bình thản, liền tựa như không có nhận thấy được những thứ này, chậm rãi mở miệng, "Kim độc nhãn, ban đầu bổn tọa tha các ngươi rời đi lúc, hải hồn liền nên biết, bổn tọa cùng Khánh Nam gia có chút sâu xa. Cho nên hôm nay, ngươi cấp cho bổn tọa một cái giải thích." "Này?" Kim độc nhãn đỏ lên liễu gương mặt, tên này hải hồn tam đương ra, vẻ mặt xấu hổ ý. "Hưu." Một gã trẻ tuổi tu sĩ, từ màu đen trong thuyền lớn bay ra, hẹp dài trong mắt, chớp động lên kiên quyết ý hắn chắp tay thi lễ, thần sắc kính cẩn, "Mạc đại nhân, ban đầu nhờ dơ cao đánh khẽ, để huynh đệ chúng ta một con đường sống, lẽ thường nói chúng ta hải hồn quả thật không nên đấu lại tấn công Khánh Nam gia. Nhưng lần này, chúng ta nhưng có không xuất thủ không được lý do. Chuyện này là chúng ta thật xin lỗi Mạc đại nhân chi dạng, tiểu nhân liền tự sát hơn thế, hướng Mạc đại nhân tạ lỗi, hy vọng đại nhân ngài có thể tạm lui một bước, không nên nhúng tay chuyện hôm nay." Hải hồn trên dưới, tất nhiên vô cùng cảm kích. Thanh âm vừa dứt, hắn giơ tay lên hướng mình mi tâm phách đi, hơi thở bén nhọn, hiển nhiên không phải là làm bộ. "Ngu xuẩn, ngươi làm gì?" Kim độc nhãn một cái tát đưa đánh bay đi ra ngoài, sắc mặt cực kỳ khó coi, lớn tiếng khiển trách, "Hưởng ngươi từ trước đến giờ đều có chút tiểu thông minh, hôm nay làm sao đần như vậy, thật nghĩ đến ngươi vừa chết, là có thể khiến cho Mạc đại nhân thay đổi chủ ý." Trẻ tuổi tu sĩ đột nhiên khóc lớn, nước mắt bám một chút trào ra, "Ta không thể để cho tỷ ta chết, nàng nhất định được hảo hảo sống." Kim độc nhãn còn sót lại ánh mắt khẽ hiện hồng, hít một hơi, đột nhiên thẳng tắp quỳ xuống, "Mạc Ngữ đại nhân, đại đương gia trọng thương ai, chỉ có bất tử thảo mới có thể cứu nàng, Kim độc nhãn không phải là vong ân phụ nghĩa hạng người, nhưng hôm nay xin đại nhân khoanh tay đứng nhìn, chuyện này hậu Kim độc nhãn cho dù giết cho dù cạo không một câu oán hận." Mạc Ngữ khẽ cau mày, cũng không nghĩ tới chuyện phải như vậy, trong lòng sát ý tản đi mấy phần, hắn trầm ngâm hạ xuống, chậm rãi nói, "Khánh Nam gia đã về kèm ở bổn tọa dưới trướng, chuyện hôm nay ta không cách nào bỏ mặc, bất quá." Hắn chưa nói xong, đột nhiên bị một tiếng gầm thét cắt đứt, "Kim độc nhãn, ngươi thân là hải hồn tam đương gia, lại hướng những người khác quỳ xuống, mất hết chúng ta hải hồn thể diện. Hôm nay, ta hải hồn 13 bộ tề tụ, chẳng lẽ còn có ai dám can đảm ngăn trở chúng ta cướp sạch tiểu hồ đảo?" Một gã cụt một tay lão giả hóa thành cầu vồng gào thét mà đến, quanh thân cường hãn hơi thở kích động, giờ phút này hung hăng trừng mắt liếc Kim độc nhãn, quát lớn, "Còn sững sờ ở này làm gì, lập tức dẫn người tiếp tục tấn công, trong vòng một canh giờ không thể đánh vào tiểu hồ đảo, lão phu sinh bổ ngươi." Hắn nhìn về phía Mạc Ngữ, thần sắc âm trầm chí cực, "Ngươi hiện tại đi, nhìn lúc trước, ngươi thả lão tam cùng tiểu kỳ tử phân thượng, lão phu bỏ qua cho các ngươi, nếu không liền vĩnh viễn lưu lại nơi này sao?" Kim độc nhãn khẩn trương, "Lão cung phụng, Mạc đại nhân đối với chúng ta có ân, xin ngài hạ thủ lưu tình." Cút. Cút một tay lão giả phất tay áo vung lên, đưa cả hoành bay ra ngoài, trong mắt sát cơ tung hành, "Lão phu đã cho hắn cơ hội, nhưng hôm nay ai dám ngăn trở ta lấy bất tử thảo, người nào sẽ chết." Gầm nhẹ chung, kinh khủng hơi thở ầm ầm bộc phát, hóa thành cường đại sát ý, đem trọn hỗn độn thuyền lớn bao phủ, rất có tùy thời dữ dội lên giết người ý. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, lắc đầu, nói, "Này thiên địa, có lẽ còn có người có thể giết Mạc Mỗ, nhưng ít ra ngươi không có ở đây trong đó." Một chút dừng lại, hắn tiếp tục mở miệng, "Hơn nữa, ngươi nếu là muốn công phá tiểu hồ đảo, cướp lấy Khánh Nam gia bất tử thảo, Mạc Mỗ khuyên ngươi tuyệt liễu phần này tâm tư. Bởi vì bất tử thảo đã bị ta luyện hóa." Cụt một tay lão giả con ngươi trợn trợn to, kinh sợ gầm thét, "Ngươi luyện bất tử thảo? Ngươi lại dám luyện bất tử thảo?" Bất quá rất nhanh, hắn sẽ chết chết nhìn thẳng Mạc Ngữ, "Ngươi luyện bất tử thảo, trên người thì bất tử thảo lực lượng, lão phu đem ngươi bắt, lấy đan đỉnh luyện hóa 9981 ngày, tiểu nhưng đem ngươi cả luyện thành một viên bảo đan. Không chỉ có bất tử thảo, ngay cả ngươi này một thân tu vi, cũng nhưng đều luyện vào trong đó." Hắn giơ tay lên, cũng chỉ vì kiếm, về phía trước chém. "Oanh!" Kinh khủng hơi thở chợt phủ xuống, một cái lớn kiếm hư ảnh ở hỗn độn trong ngưng tụ, vô hình sắc bén khí đem hỗn độn sương mù, vỡ ra một cái trường không thấy cuối tiếng vỡ ra, giờ phút này hướng hỗn độn tuyệt lớn, ngang nhiên chém dụng. Cấm kỵ kiếm tu. Đây mới là hải hồn tung hoành chí cực, chưa từng bị tiêu diệt nguyên nhân thực sự chỗ ở. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, dưới chân thậm chí không có hoạt động nửa điểm, bên cạnh hừ lạnh một tiếng, đại trưởng lão tiến lên một bước, giơ tay lên phía trước vung lên. Một tờ màu đen lưới lớn, bỗng dưng từ hư vô xung ra, đảo mắt đem này chém dụng kiếm ảnh, tầng tầng bao vây ở bên trong. Lấy kia đủ để chạm thiên liệt địa phong duệ hơi thở, cánh căn bản không thể đối với nó tạo thành tổn thương. Màu đen ngọn lửa đột nhiên ở lưới lớn thượng rừng rực bốc cháy lên, mấy hơi thở, liền đem một đạo kinh thiên kiếm ảnh trực tiếp đốt cháy thành hư vô. Cấm kỵ chi tu. Cụt một tay lão giả mặt liền biến sắc, ánh mắt nhất thời trở nên nghiêm trọng, hắn nhìn lướt qua hỗn độn thuyền lớn, trong mắt hung hăng co rụt lại, bất quá rất nhanh liền lại lần nữa lộ ra ngoan lệ ý. Khó trách dám can đảm ở lão phu trước mặt càn rỡ, thì ra là bên cạnh thế nhưng đi theo một gã cấm kỵ tu sĩ, ngươi chi bối cảnh xem ra sâu đậm. Nếu là lúc khác, lão phu có lẽ sẽ chủ động rút đi, nhưng hôm nay, bất tử thảo ta nhất định phải nhận được. Nói xong, cụt một tay lão giả nhắm mắt lại, tiếp theo trong nháy mắt, trên người hắn áo bào không gió cổ lay động, đầu đầy hoa dâm tóc gạn đục khơi trong quay cuồng. Oanh! Một đạo thiên địa đại kiếm chi ảnh khi hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện, liền tựa như hắn bản thân, chính là chỗ này đại kiếm lòng. Bá! Cụt một tay lão giả mở hai mắt ra, một tiếng kiếm kêu, trong phút chốc vang dội thiên địa, kia trong mắt chỗ sâu, có ức vạn kiếm quang gào thét, thanh âm như kiếm chi gầm thét. Cấm kỵ trong cũng có sự phân chia mạnh yếu, lão phu đã bước vào tầng này lần mười mấy và năm, cũng muốn xem một chút ai có thể đủ ngăn ta. Mạc Ngữ ánh mắt thâm thúy, nhìn trước mắt kiếm ảnh, thản nhiên nói, bổ tọa lúc trước từng gặp một gã kiếm tu, kỳ danh Lý Trường Ca, làm cho này trong thiên địa kiếm đạo người thứ nhất, ngươi chi kiếm cùng hắn so sánh với, xa xa không bằng. Hừ, Lý Trường Ca là người phương nào, lão phu căn bản chưa từng nghe qua. Mạnh miệng nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng, lão phu muốn bắt ngươi, ngươi liền đi không xong. Bắt giữ Mạc Ngữ, ta chỉ sợ, ngươi căn bản đến không được thân thể của ta trước. Nguyên Âm tiến lên một bước, giơ tay lên đang lúc tế ra một hắc bạch năm màu tháp, cười lạnh liên tục, cấm kỵ kiếm tu thì như thế nào? Oanh! Có thể so với cấm kỵ cường hãn hơi thở, ầm ầm một phát. Dám can đảm đối với tôn chủ càn rỡ, làm chết. Hai gã khác trưởng lão gầm nhẹ, đồng thời tiến lên, riêng của mình tế ra bảo vật. Oanh! Oanh! Lại là hai đạo, có thể sánh bằng cấm kỵ hơi thở. Mạc Ngữ chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh như lúc ban đầu, bổn tọa ở chỗ này, ngươi mà tới đây bắt ta. Cột một tay lão giả ngây người như phỗng. Chỉ sợ hắn nữa như thế nào tự phụ, cũng tuyệt đối không thể có thể, đồng thời đối mặt bốn gã cùng cảnh giới cường hãn tồn tại. Khắp thiên địa, giờ phút này lâm vào tĩnh mịch. Tất cả hải hồn tu sĩ, tất cả đều trừng lớn mắt, vẻ mặt kinh hãi. Đối với tiểu hồ đảo tấn công, đã ở trong lúc vô tình, hoàn toàn ngừng lại. Che đảo đại trận chợt lóe, Khánh Nam Thần Vân, Khánh Nam Thần Huy bọn người ở tại một đám tu sĩ ủng đám hạ bay ra, vẻ mặt kích động ý, kính cẩn lạy, tham kiến đại nhân. Mạc Ngữ gật đầu, không cần đa lễ. Bất quá rất nhanh, hắn chân mày chính là vừa nhíu, kia khờ hàng đây. Làm sao không có ở đây nơi này? Khánh Nam Thần Vân lộ ra vẻ phẫn nộ, oán hận trừng mắt liếc cụt một tay lão giả, Thanh Ngư đại nhân lúc trước cùng người này đấu pháp, hiện tại trên đảo tu dưỡng thương thế. Nàng thanh âm mới vừa rơi xuống, bên hai tiểu truyền đến một trận kêu khóc, chủ tử của ta a. Ngài không có ở đây người, cá nhỏ tử ta thiếu chút nữa bị người giết trừng xuống a. Chủ tử ngươi nhưng nhất định phải cho ta làm chủ a. Một đầu phì đầu mập đuôi hiểu rõ Thanh Long Nghịch dễ rủa bay tới, một đường khóc bi ngày loạn choạng, dùng sức khoe khoang trên lưng một ít con thật dài vết thương, vì biểu hiện hơn rất thật một chút. Thậm chí cắn răng nặn ra một chút máu tươi, rầm rề li li, nhìn thật sự là thê thảm vô cùng. Mạc Ngữ nhìn lướt qua, trong lòng mỉm cười nói nối lỏng, giữa lông mày một tia ngưng tụ sát khí, tùy theo tiêu tán. Cụt một tay lão giả thở dài ra một hơi, quanh thân lỗ chân lông cánh đồng thời mở ra, phun ra đại lượng mồ hôi, hắn giống như là hư thoát một loại, gương mặt một mảnh trắng bệnh. Mới vừa rồi một ít trong nháy mắt, từ Mạc Ngữ trên người tới lạnh lạnh hơi thở, để cho hắn trong nháy mắt vào rơi xuống hầm băng, liền tựa như sau một khắc cũng sẽ bị chết. Dư quang xem ra, không khỏi lộ ra sợ hãi thật sâu. Thanh Ngư có rút lại thân thể chen lên bong tàu, cố gắng để cho vết thương đối diện Mạc Ngữ, hai con chân trước giữ được bắp đùi của hắn, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, mắt thấy có càng ngày càng nghiêm trọng khuynh hướng. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, một cước đem đá văng ra, trách mắng, không nên ở nơi này bán đáng thương, ngươi điểm này thương thế, không chết được. Thanh Ngư ở trên bong thuyền một trò vay nặng lãi, không để ý chút nào của mình tiểu ý niệm trong đầu bị uốn phá, ưỡn nghiêm mặt nói, chủ nhân mắt sáng như đuốc, như thiên thượng mặt trời loại nhìn rõ mọi việc, bất quá nhỏ một kiếm này nhưng nằm cạnh không nhẹ, người xem, thiếu chút nữa sẽ phải thương tổn được xương liễu. Còn nữa nói, nếu không phải chủ nhân ngài trở lại kịp lúc, chuyện cũng sẽ không tiểu dễ dàng như vậy giải quyết, không thể tiểu hồ đảo thượng có máu chảy thành sông, những thứ này hải hồn không tiếp, ngài nhưng tuyệt không có thể dễ tha. Vừa nói, nó còn hướng về phía cụt một tay lão giả một trận nhe răng trợn mắt, hung ác bộ dáng, hiển nhiên còn ghi hận trong lòng. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói, bổn tọa tự có phân tức. Chuyện này, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1104, thi độc. Cụt một tay lão giả cắn răng một cái, không người nói, Mạc đại nhân, hôm nay mạo phạm tất cả đều là lao phu lỗi, cam nguyện bị đại nhân hết thể trừng phạt trách, chỉ cầu đại nhân có thể tha thứ hải hồn những tu sĩ khác. Lao cung phụng. Bảy tên tu sĩ từ màu đen trên thuyền lớn bay ra, vẻ mặt thấy nay ý, cũng là bọn ta lỗi, quấy nhiễu ngài thành tu nói trước xuất quan, mới chọc cho hạ hôm nay tai họa, mặc dù muốn lấy cái chết tạ tội, chết cũng xác nhận chúng ta. Nay bảy tên tu sĩ đồng thời xoay người, kính cẩn hành lễ, cầu xin Mạc đại nhân mở một mặt lưới, bỏ qua cho lão cung phụng bất kính chi tội. Hồ đồ. Đại đương gia ngỏ ý, các ngươi nếu dám gạt lão phu, mới là tội lớn. Hôm nay chọc giận Mạc đại nhân chính là lão phu, nào có các ngươi tự sát tạ tội tư cách, cũng cút trở về cho ta." Cụt một tay lão giả gầm nhẹ. Hắn giơ tay lên, bên ngoài cơ thể kiếm ảnh run lên, vô số răng rắc mảnh vàng truyền vào trong hai, kiếm ảnh thượng nhất thời trải rộng tiếng vỡ ra. Kia gương mặt, tùy theo trắng bệnh. Mạc Ngữ đột nhiên phất tay háo vung lên, bàng bạc lực lượng ầm ầm phủ xuống, đem cụt một tay lão giả thân ảnh bao phủ, kia hiện đầy tiếng vỡ ra kiếm ảnh, ở lực lượng cường đại áp bách dưới, cánh đảo mắt khôi phục như lúc ban đầu. "Mạc đại nhân, ngươi..." Cụt một tay lão giả vẻ mặt ngạc nhiên. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói, "Bổn tọa cũng không nói gì, muốn lấy tánh mạng của ngươi." Hắn không có làm nhiều trì hoãn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Cho các ngươi một lựa chọn, tỷ số hải hồn nhập vào bổn tọa dưới trướng, thì chuyện hôm nay chính là thôi." Đại trưởng lão trầm giọng mở miệng, "Làm các ngươi biết được, trước mắt là ta thứ ba thánh địa tân nhiệm pho tượng chủ điện, các ngươi quy phụ tông chủ, chính là ta thứ ba thánh địa chi tu." Cụt một tay lão giả tâm thần đại chấn, trăm triệu không nghĩ tới, Mạc Ngữ thậm chí có kinh người như thế thân phận. Hồi tưởng lúc trước, thứ ba thánh địa biến cô tin đồn, trong lòng hắn tuyệt không nửa điểm hoài nghi. Khó trách, bên cạnh hắn sẽ có một gã cấm kỵ chi tu, kịp ba tên nhưng sánh ngang cấm kỵ bước thứ ba tuyệt cường người. Nghĩ đến mình lúc trước biểu hiện, hắn phía sau lưng thượng, trong nháy mắt xông ra một tầng mồ hôi lạnh, đối với mình giờ phút này như cũ sống, không khỏi cảm thấy may mắn. Không có nửa điểm do dự, hắn trực tiếp quỳ một gối xuống, kính cẩn mở miệng, "Độc Kiếm Đầu, tham kiến tôn chủ đại nhân." Ánh mắt phía sau đảo qua, quát lớn, "Cũng còn đứng ngây đó làm gì, còn không tham kiến tôn chủ?" Kim Độc Nhãn đám người phục hồi tinh thần lại, hoảng hốt một chân quỳ xuống, "Tham kiến tôn chủ đại nhân." Mạc Ngữ trên mặt lộ ra một tia hài lòng, lấy hắn hôm nay tu vi, nếu muốn tạo hạ giết chóc tiện tay là được làm được, nhưng hắn hôm nay cầu xin là không là tung hoành không cố kỵ, mà là tranh đoạt tầm giới, hoặc là nói là này một mảnh bầu trời trong đất, cao nhất chủ đạo quyền. Chỉ hắn một người, không thể nào làm được điểm này, cho nên hắn cần trong thời gian ngắn nhất, xây dựng lên một nhóm đầy đủ khả dụng thuộc hạ. Lưu lại Nguyên Ấm ba người là như thế, lưu lại này Độc Tí Tẩu cũng là như thế. "Đứng lên đi, vào tới bổn tọa dưới trướng, ngày sau thiên địa trong lúc, tự có các ngươi rong ruổi võ đài. Nhưng phải nhớ kỹ, ngày sau nếu dám phản bội, bổn tọa nhất định muốn hắn muốn sống không được." Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, bình thản thanh âm trên không trung vang lên. Độc Tí Tẩu trong lòng giật mình, thề thần phục tôn chủ. Vừa kính cẩn hành lễ, hắn mới đứng dậy, bất quá trên mặt cũng là muốn nói lại thôi. Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, "Kim Độc Nhãn, các ngươi tấn công tiểu hồ đảo, là muốn lấy bất tử thảo cứu người?" Độc Tí Tẩu ngẩn ra, đáy lòng nhưng ngay sau đó xông ra mừng như điên, vội vàng đánh xem qua sắc. Kim Độc Nhãn biết rồi Mạc Ngữ chân chính địa vị, giọng điệu tương đối lúc trước, càng nhiều mấy phần kính sợ, "Hồi bẩm tôn chủ, Hải Hồn đại đương gia thân chúng kịch độc, không ai có thể vãn hồi, trong truyền thuyết chỉ có bất tử thảo mới có thể cứu về đại đương gia, cho nên mới có chuyện hôm nay." Hắn phù phù quỳ xuống, "Tôn chủ, tiểu nhân tự biết thân phận hèn mọn, hôm nay lại là chịu tội lập công thân, không nên có không an phận chi nghĩ. Nhưng tiểu nhân mạng là đại đương gia cứu về tới, còn cầu xin tôn chủ ngài có thể bày lấy viện thủ, cứu đại đương gia bất tử. Nếu đại đương gia có thể sống, Hải Hồn trên dưới từ nay về sau, ngày sau cam vi tôn chủ khuyến mã, muôn lần chết không chối tử. Cầu xin tôn chủ cứu đại đương gia." Bên cạnh hắn bảy người đồng thời quỳ xuống. Nhiều hơn Hải Hồn tu sĩ, từ màu đen trên thuyền lớn bay ra, bọn họ không dám nhích tới gần, nhưng lại xa xa quỳ xuống. Không có mở miệng, liền đủ để cho thấy bọn họ kỳ cầu ý. Mạc Ngữ trong lòng hiện lên một tia vẻ kinh ngạc, hắn quả thật không nghĩ tới, vị này Hải Hồn đại đương gia, cư nhiên như thử được cùng hộ. Lâu dài mà nói, có như vậy một gã, đối với Hải Hồn ảnh hưởng thật lớn đại đương gia tồn tại, đối với hắn nắm trong tay Hải Hồn cực kỳ bất lợi, có lẽ để cho hắn lúc đó chết là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, nếu là ngay cả hàng phục Hải Hồn đại đương gia tự tin cũng không có, hắn còn có gì lo lắng, đi tranh đoạt này thiên địa chí cao địa vị. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, Kim Độc Nhãn đám người không tự chủ được, bị một cổ cường đại lực lượng kéo, thản nhiên nói, "Hải Hồn vừa vào bổn tọa dưới trướng, ta tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, các ngươi dẫn người đi tiểu hồ đảo thượng cầu kiến chính là." Hắn một bước bắn ra, đại trưởng lao đám người vội vàng đuổi theo, mang theo quần quần sông ra thánh địa tu sĩ, mênh mông quần quần bay về phía tiểu hồ đảo. Một lúc lâu sau, bước đầu an bài thỏa đáng, thánh địa chi tu chỗ ở, Mạc Ngữ thân ảnh ra hiện tại một gian tinh thất ngoài. Độc Tí Tẩu kính cẩn hành lễ, "Tôn chủ, Hải Lam đang ở bên trong." Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, bước vào trong cửa, ánh mắt ở đây trên giường thân ảnh đảo qua, mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn vốn là còn kỳ quái, Hải Hồn đại đương ra tên, không khỏi quá nhiều son phân khí, nhưng không có lường trước đến, nàng vốn chính là một nữ tử. Hơn nữa còn là như thế ngốc manh loại. Một cái xem, vị này đại đương gia trung đẳng thiên thấp, nhưng này một đôi thẳng mượt mà đùi đẹp, nhưng sẽ không chút nào làm cho người ta cảm thấy thấp bé mùi vị, ngược lại lộ ra vẻ duyên dáng yêu kiều. Phong thắt lưng cái mông, lại hướng lên chính là một khoa trường kinh người độ cung, làm cho người ta rất nhanh hoài nghi nàng ngày thường có phải hay không thường xuyên lụy thở hừng hực. Hơn nữa, một ít trương hơi một tia thiên nhiên ngốc non nớt khuôn mặt, quả thực là đối phó nam nhân đại sát khí. Mạc Ngữ trong lòng lắc đầu liên tục, nếu là thế nhân biết được, hung danh hiển hách Hải Hồn đại đương gia, lại là này một bức bộ dáng, không biết có chấn kinh bao nhiêu cảm. Độc Tí Tẩu dư quang vẫn chú ý Mạc Ngữ vẻ mặt, đưa trên mặt kia phân kinh ngạc cùng kinh ngạc tất cả đều thu vào đáy mắt, gặp rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, trong lòng khẽ buông lỏng một hơi đồng thời, rồi lại không nhịn được có chút thất vọng, không nhịn được âm thầm mắng mình một tiếng, lúc trước còn lo lắng Mạc Ngữ sát tâm nổi lên, hiện tại lại đang nghĩ, có phải hay không hắn thu Hải Lam có tốt hơn một chút. Khụ. Ho nhẹ một tiếng, thoát khỏi dụng nội tâm lung túng, Độc Tí Tẩu nói, "Tôn chủ, đây chính là Hải Lam, bất quá từ hôm nay sau, nàng tiểu không còn là đại đương gia liễu." Tránh khỏi làm chủ đấu kỵ, như vậy chuyện, sống không biết bao nhiêu năm lão già khọm, tự nhiên hết sức rõ ràng. Mạc Ngữ lắc đầu, nhưng không có nhiều lời, đi tới trước giường, giơ tay lên chỉ cầm lấy cánh tay của nàng. Xúc tua mềm mại nói non, nhưng hắn trong lòng, nhưng không có nửa điểm khác thường tâm tình, hơi chút dừng lại, trên mặt dần dần lộ ra ngưng trọng. Đan từ mặt ngoài, căn bản nhìn không ra Hải Lam có chúng độc dấu vết, liền tựa như nàng là ở ngủ say loại. Nhưng tiếp xúc đến thân thể của nàng sau, sẽ phát hiện, trong cơ thể nàng cất giấu kinh khủng độc tố, đang bằng tốc độ kinh người, điên cuồng hủ thực trong cơ thể nàng sinh cơ. Như không phải là trên người nàng, có nào đó buông thả cường đại sinh cơ bảo vật, ở nơi này kịch độc, chỉ sợ nàng đã sớm vỡ lạc. Vừa sau một lúc lâu, Mạc Ngữ để xuống cánh tay của nàng, cau mày không nói một lời. Độc Tí Tẩu trong lòng thấp thỏm, tiểu tâm rực rực nói, "Tôn chủ, Hải Lam nha đầu độc." Mạc Ngữ nhìn hắn một cái, "Các ngươi lúc trước hẳn là uy nàng ăn nào đó ẩn chứa sinh cơ chí bảo, cứ như vậy, phải cứu nàng tiểu trở nên càng thêm khó khăn." "A." Độc Tí Tẩu sắc mặt đại biến, "Tại sao có thể như vậy? Độc này, lấy cắn nuốt sinh cơ mà sống, sinh cơ càng nhiều cuối cùng biến chuyển độc tố liền càng nhiều, đạo lý chính là như vậy." Nhưng nếu như không bổ sung sinh cơ, người chúng độc rất nhanh cũng sẽ bị chết, có thể nói là một tử kết. Mạc Ngữ mày nhíu lại chặt, trầm ngâm một lát sau đột nhiên nói, Hải Lam là như thế nào chúng độc? Nha đầu này trước đó không lâu, không biết từ nơi nào chiếm được một bộ bản đồ, chỉ nói là rất xa 5 tháng trước, một gã đại năng vẫn lạc sau đích phần mộ, trong đó cất giấu chứa nhiều bảo vật. Sau, nàng liền dẫn liêu một nhóm người đi trước thăm dò, cuối cùng trở lại chỉ có nàng một, bị mang về lúc liền đã hôn mê bất tỉnh. Độc Tí Tẩu vội vàng nói rõ liêu hết thảy, tôn chủ, cầu xin ngài nhất định nghĩ biện pháp cứu cứu nha đầu này. Mạc Ngữ chân mày giãn ra, khẽ mỉm cười, nói, có ngươi những lời này, bổn tọa thì mấy phần nắm chặt, có thể đem nàng cứu về tới. Trên tay hắn linh quang lóe lên, lòng bàn tay thêm một con thật dài rỉ đinh, chính là Phong Thi Đinh. Vật này, Mạc Ngữ được từ thần linh đảo, ở đây hóa thần trong ao từng lấy nó tự cứu, đối với kia khắc chế tử thi lực, tự nhiên cực kỳ rõ ràng. Phải cứu Hải Lam, còn nhiều hơn dựa vào Phong Thi Đinh lực lượng, bởi vì nàng sở trong đích là thi độc. Có thể làm một gã bước thứ ba đỉnh tu sĩ ai, xem ra này một ngọn đại trong mộ, ra khỏi khó lường đồ. Mạc Ngữ không có nhiều hơn nữa nghĩ, phất tay áo vung lên Hải Lam thân thể tự hành phiêu khởi, hắn vận chỉ như điện, ở nàng quanh thân liên tiếp điểm rơi. Mỗi một chỉ đều muốn một đạo lực lượng cường đại, sinh sôi đánh vào đến trong cơ thể nàng. Giống như là ở bình tĩnh mặt nước, không ngừng rót vào lực lượng, đảo loạn mặt nước dần dần tạo thành một mảnh sóng biển, khiến cho trong cơ thể nàng thi độc hướng cùng nơi hội tụ. Dần dần, Hải Lam trắng non trước mặt bảng biến thành đỏ sẫm vẻ, mà theo thời gian trôi qua, hiện ra từng cục kinh khủng thi ban. Mạc Ngữ thu tay lại, phút chốc hướng nàng mi tâm một chút, một cổ kinh khủng hấp lực từ hắn chỉ trước bộc phát, mạnh mẽ kéo động lên thi độc hướng mi tâm hội tụ. Thi độc như có linh tính, nhận thấy được giờ phút này không ổn, kịch liệt dãy rủa, Hải Lam trong hôn mê, chân mày không nhịn được nhăn lại, trong miệng phát ra từng tiếng thống khổ rên rỉ, miệng mũi kỳ hoặc, chảy ra đỏ sẫm vết máu. Tôn chủ, Độc Tí Tẩu kinh hô một tiếng. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, một phát bắt được Phong Thi Đinh, nặng nghề đâm rơi vào nàng mi tâm. Nay một đâm, đủ để xuyên thủng đầu lâu của nàng, nhưng giống như là bị thứ gì ngăn cản, chỉ có tiến vào huyết nhục chưa đầy một tấc. Nha! Một tiếng thống khổ thét chói tai truyền vào đến trong thai. Hội tụ đến Hải Lam mi tâm thi độc, bị Phong Thi Đinh gắt gao đính tại giữa lông mày, giống như vật còn sống loại vùng vây dây chết. Trong lúc bất chợt, nàng trong mắt chợt mở ra, trong miệng phát ra trầm thấp gầm thét, ngươi là ai? Dám can đảm hư bổn tọa chuyện, lập tức cút ngay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1105, Hương Tài lần thứ 3 tỉnh lại. Mạc Ngữ cười lạnh, chính là một cụ hủ thi, thế nhưng cũng dám ở Mạc Mộ trước mặt càng rỡ, hôm nay bổn tọa liền xóa đi ngươi này một cụ phân thần. Hắn phất tay háo một ngón tay điểm ở Phong Thi Đinh, trong cơ thể cường đại tu vi ầm ầm quan chú trong đó. Ông Phong Thi Đinh rung động, dãy rủa trong đích thi độc bị trực tiếp xé rách, biến thành vô số khối, đảo mắt bị nó hấp thu hầu như không còn. Mạc Ngữ giơ tay lên đem Phong Thi Đinh thu hồi, con ngón búng ra đầu ngón tay hé ra một đường nhỏ kẽ hở, một giọt huyết châu rơi vào Hải Lam mi tâm, đảo mắt bị nàng hút vào trong cơ thể, bởi vì thi độc dãy rủa dẫn dắt lên tái nhợt khuôn mặt, rất nhanh trở nên hồng nhuận. Tốt lắm, trong nửa canh giờ, nàng có tự hành tỉnh lại. Độc Tí Tẩu thần sắc kích động, cung kính hành lễ, đà tạ tôn chủ. Mạc Ngữ giơ tay lên, xoay người đi ra ngoài. Kim Độc Nhãn đám người đang vẻ mặt lo lắng bất an chờ ở phía ngoài, gặp đi ra trên mặt tất cả đều lộ ra mong đợi. Tôn chủ, đã không có chuyện gì liễu, các ngươi hiện tại có thể đi vào, đợi nàng tỉnh lại. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, dưới chân không có nửa điểm dừng lại. Hải Tiểu Kỳ chợt quỳ xuống, đông đông đông ba khấu đầu, tôn chủ, Tiểu Kỳ tử mạng, sau này sẽ là ngài liễu. Hắn bò dậy, lau một cái trên mặt nước mắt, xông ảo vào tinh thất. Kim Độc Nhãn đám người cũng hướng Mạc Ngữ bóng lưng rời đi, không người thật sâu hành lễ. Thứ ba thánh địa chi chủ. Mạc Ngữ kia sát tinh, lại thành thánh địa chi chủ, đây chẳng phải là nói, hắn đã là bước thứ tư liễu. Thanh Ngư híp mắt một chút ánh mắt, khó nén trong lòng đích kích động mừng như điên, sau này có lớn như vậy núi dựa, còn ai dám cử động nữa đại gia nửa điểm, còn không phải là muốn ăn người nào tiểu ăn người nào, nghĩ động người nào tiểu động người nào. Nay cuộc sống, chỉ là muốn vừa nghĩ, sẽ làm cho người mong đợi không dứt ta. Làm như nghĩ tới, sau này khuyển mã thanh sắc mạn diệu nơi, nó khỏe miệng không nhịn được toét ra, chảy xuống liên tiếp nước miếng. Trong lúc bất chợt, một con bóng đen ra hiện tại trước mắt, Thanh Ngư một chút kịp phản ứng, vươn ra móng vuốt đem nó bắt được, tàn bạo ngẩng đầu nhìn tới, cũng là muốn coi trộm một chút. Hiện vào lúc này, ai ăn hùng tâm gan báo, dám đến đánh lén Thanh Ngư đại gia? Với anh, a, chủ tử, ngài làm sao mở ra? Cá nhỏ tử không có sang nên, chủ tử ngài ngàn vạn không nên cùng ta không chấp nhận ta. Thanh Ngư trong nháy mắt mấy lần thần sắc biến ảo, có thể nói cực kỳ ngoan mục, không có ra không mặt mũi định nọt. Biết rồi Mạc Ngữ lúc này địa vị, nó dĩ nhiên được định bợ được ngay một chút, nếu không nói không chừng ngày nào đó cũng sẽ bị một cước đá đến cái góc nào giảm. Mạc Ngữ khám phá nó về điểm này tiểu tâm tư, lắc đầu mặc kệ nó, nói thẳng, vật này cho ngươi liễu, coi như là bị thương bồi bổ lại. Thanh Ngư lúc này mới cúi đầu, thấy móng nuốt giảm hộp ngọc, nhất thời khuôn mặt vui vẻ, lấy Mạc Ngữ tu vi đưa ra tới tại sao có thể là bình thường hóa sắc. Nó vừa không có lỗ hổng cảm tạ, mở ra hộp ngọc, con ngươi nhưng một chút trợn thật lớn, một bộ thấy quỷ bộ dáng, trong cổ họng khanh khách liễu nửa điểm, cũng không có thể nói ra nói tới. Mạc Ngữ ra vẻ bất mãn, hừ lạnh một tiếng, làm sao, ngươi không hài lòng? Nếu như thế, bổn tọa hay là thu hồi lại sao? A, thu hồi đi, tại sao có thể thu hồi đi? Thanh Ngư phục hồi tinh thần lại, đem hộp ngọc ôm thật chặt vào trong ngực, một bộ chết cũng không buông tay bộ dáng, đa tạ chủ tử giày ban thưởng, cá nhỏ tử lập tức đi ngay bế quan, không đột phá quân vương cấp tuyệt không đi ra ngoài. Vừa nói xoay người bỏ chạy. Nhìn nó vội vội vàng vàng thân ảnh, Mạc Ngự trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Nay Khờ Hàng giữ ở bên người cũng là có thể giải buồn. Hắc Long Nguyên Đan, hay là hắn ở chạy tới Hỗn Độn chi vực trên đường đoạt được, lúc này đối với hắn mà nói, đã không có tác dụng quá lớn, giao cho Thanh Ngư coi như là vật tận kỳ dụng. Đang lúc này, Mạc Ngự thần sắc hơi động, mắt lộ ra một tia quỷ dị, phất tay áo vung lên linh quang hiện lên, Thương Tài thân ảnh ra hiện tại trước mặt. Hắn mới vừa thức tỉnh, giờ phút này đang vẻ mặt phấn khởi ý, trong miệng không ngừng gầm nhẹ, bước thứ ba. Giống giống, Thương Tài đại gia cũng là bước thứ ba liễu. Khoát tay, hắn trong lòng bàn tay nhiều hơn một vật thất thải bảo tháp, mặt ngoài lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, một cổ cường đại hơi thở từ đó bung thả. Liếc về hướng Mạc Ngự, Thương Tài đáy mắt rực rực dục thí, nhưng lúc trước hai lần thảm thống thất bại, để cho hắn chần chờ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Con ngươi nhanh như chớp vừa chuyển, Thương Tài nghĩ đến một ý kiến hay, cố ý nói, "Chủ tử, Thương Tài ta tỉnh lại tu vi lại có đột phá, hơn tìm được rồi cái này thất thải thần quang tháp, kính xin chủ tử hỗ trợ thử một chút, Thương Tài ta hôm nay thực lực như thế nào?" Mạc Ngự khẽ mỉm cười, hàng này cũng là liền thông minh, hơn nữa thực lực cũng tăng phúc cực kỳ kinh người. Bất quá bằng những thứ này, nghĩ ở trong tay hắn lật lên sóng gió, vẫn còn có chút không đủ nhìn. Hắn cũng không điểm phá, gật đầu, "Tốt." Thương Tài mừng rỡ, "Chủ tử cẩn thận rồi." Giả Mù Sa Mưa nói điểm một câu, hắn không chút do dự giơ tay lên, trong lòng bàn tay thất thải thần quang tháp phóng lên cao, mặt ngoài chi chít vô số ký hiệu lưu chuyển, ầm ầm đứng rơi. Mạc Ngự ngẩng đầu, không làm ngăn cản, mặc cho này tháp đưa áp chế. Thương Tài ánh mắt chợt lóe, "Hắc hắc, chủ tử ngài cảm giác như thế nào?" "Cũng không tệ lắm." "Chẳng qua là cũng không tệ lắm. Xem ra chủ tử ngươi rất dễ dàng a, kia Hưng Tài ta liền không khách khí." Trong mắt của hắn hiện lên một tia hưng phấn, giơ tay lên một ngón tay điểm rơi hư không, đầu ngón tay du tẩu, đảo mắt liền viết tiếp theo chỉ ký hiệu, này phù tiên khí quanh quẩn, hiển nhiên tuyệt không phải phàm tục, phất tay áo đem nó đánh vào tháp thân. "Oeng!" Thất thải thần quang tháp tia sáng tăng vọt, thả ra trấn áp lực lượng, trong nháy mắt tăng phúc gấp đôi. Mạc Ngự thần sắc ngưng lại, lộ ra vẻ ngưng trọng, cho hắn xúc động, không phải là Hưng Tài giờ phút này bộc phát thực lực, mà là hắn sở viết ra ký hiệu. "Này phù thượng, sở mang theo là tiên giới hơi thở." Xem ra, Hưng Tài trên người quả nhiên cất giấu đại bí mật. Bất quá giờ phút này, lòng tràn đầy hưng phấn Hưng Tài, hiển nhiên không có nhận thấy được, thần sắc hắn biến ảo trong đích chân thật ý niệm trong đầu, một bên tình nguyện cho là, Mạc Ngự đã bị mình buộc phát ra siêu cường thực lực sở hữu đến, trong miệng nhưng ra vẻ mãn bất tại hồ nói, "Lấy chủ tử tu vi, điểm này lực lượng căn bản không thành vấn đề, xem ra ta muốn lấy ra giữ nhà bản lĩnh liêu." Hắn cười hắc hắc, "Này ký hiệu, tên là Đại La thần phù, cùng này thất thải thần quang tháp trồng sử dụng, hiệu quả nhất tuyệt hảo. Bất quá Hưng Tài ta tu vi yếu ớt, bây giờ còn không có nắm giữ đầy đủ, chưa chắc có thể làm cho chủ tử ngươi hài lòng a." Đây cõi lòng ác ý nói một câu, Thương Tài giơ tay lên là tạ vài nét bút, liên tiếp viết ra hai đạo Đại La thần phù, phất tay áo đem bọn họ đánh ra. Thất thải thần quang tháp chợt rung động, kia thể tích vào giờ khắc này cũng tăng vọt liêu suốt một vòng, ánh sáng ngọc thần quang chói mắt trí cực, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. "Chủ tử, ngươi cảm giác như thế nào a?" Mạc Ngự chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc quy về bình tĩnh, thản nhiên nói, "Có chút ý tứ." Bị ánh mắt của hắn quét trúng, Thương Tài một trận sợ hết hồn hết vía, giống như là bị cả nhìn thấu liễu một loại. Nhất là, Mạc Ngự hiện tại biểu hiện, để cho trong lòng hắn sinh ra không ổn dự cảm. Này sát tinh, làm sao càng ngày càng nhẹ nỗi lòng, chẳng lẽ hắn đùa bỡn gạt không được. Nhất niệm điểm, Thương Tài chân tiểu mềm nhũn ba phần, nhưng do dự hạ xuống, hay là khẽ cắn răng quyết định tiếp tục xuất thủ. Hiện tại buông tha cho hắn có chút không cam lòng, còn nữa nói, cho dù diễn trò cũng muốn làm toàn bộ, cho phải kiếm cớ chống chế. "Chủ tử tốt tu vi, tiểu hương tử bội phục. Bất quá ta còn không có đem hết toàn lực, phiền toái chủ tử ngài nhiều hơn nữa chỉ hoãn một hồi." Thương Tài cắn răng, lần nữa nói chỉ, một khoản bắt đầu viết. Bất quá lần này, hắn động tác rõ ràng chậm rất nhiều, bút họa chuyển ngoặt trong lúc, cũng nhiều vài phần trễ lợi, lộ ra vẻ cực kỳ tối nghĩa. Mấy hơi sau, đạo thứ tư Đại La thần phù xuất hiện. Do dự một chút, Thương Tài nhưng không có dừng tay, hắn muộn hanh nhất thanh chỉ bụng bỗng dưng băng liệt, một giọt kim tinh phập phồng lưu chuyển máu tươi xung ra, theo tay hắn chỉ chuyển động, tựa như bốc hơi lên một loại thể tích nhanh chóng thu nhỏ lại. Làm đệ ngũ đạo Đại La thần phù xuất hiện lúc, này giọt máu tươi hoàn toàn tiêu tán. Thương Tài sắc mặt có chút trắng bệnh, miễn cưỡng nặn ra khuôn mặt tươi cười, "Chủ tử, xin ngài đánh giá." Hắn quát tay, hai đạo Đại La thần phù một trước một sau, bay vào Thất thải thần quang tháp. "Oeng!" Thất thải thần quang tháp thể tích tăng vọt, đảo mắt liền vượt qua trăm trượng, trên của hắn thất thải ánh sáng tràn ngập liêu khắp trời cao, như nước thủy triều tịch loại thoải mái phập phồng. Hắn trừng to mắt trâu, thật chặt nhìn thẳng tháp ở dưới Mạc Ngự, nhưng đập vào mắt một màn, để cho hắn trái tim hung hăng co rụt lại, thiếu chút nữa ngưng ngảy lên. Chỉ thấy Mạc Ngự, như cũng phong khinh vân đạm đứng, liền tựa như căn bản cảm thụ không tới, đến từ trên đỉnh đầu, kia đủ để nghiền nát trăm vạn núi lớn kinh khủng lực lượng. "Hương Tài, đây chính là ngươi lần nữa sau khi tỉnh dậy, vốn có cường lực nhất lượng, xem ra muốn thương tổn được bổ tọa, hay là kém một chút ta." Mạc Ngự mỉm cười mở miệng, phất tay áo vung lên thất thải thần quang tháp bị trực tiếp vung bay, năm đạo Đại La thần phù nhất tế nứt vỡ, kia bộc phát thần quang đảo mắt lờ mờ đi xuống. Khoát tay, đem này tháp tiếp được, lòng bàn tay cường đại giam cầm lực lượng, làm nó rung động, nhưng căn bản khó có thể bay ra. Mạc Ngự nhìn lướt qua gương mặt cứng ngắc Hương Tài, thản nhiên nói, "Này tháp không tệ." Hương Tài giật nảy mình dùng mình một cái, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nặn ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Này thất thải thần quang tháp, tiểu hương tử vốn là tiểu chuẩn bị trước cho chủ tử, ngài thích là tốt rồi. Nga, thì ra là như vậy, khó trách ngươi ở bổn tọa trước mặt diễn luyện như thế mại lực, cũng là có lòng liễu. Mạc Ngữ hài lòng cười một tiếng, phất tay xóa đi liếu tháp thượng in dấu ấn, tiện tay thu vào nhận chữ vật. Hương Tài bộ ngực một trận khí huyết sôi trào, khó chịu thiếu chút nữa phun huyết, gương mặt lúc đỏ lúc trắng, lại chỉ có thể ngạnh xanh xanh đích nâng cao, đem tất cả nước mắt hướng trong bụng lưu. Một hồi lâu sau, hắn mới miễn cưỡng dễ chịu liếu một chút, vẻ mặt đưa đám nói, chủ tử, ngài hiện tại đến đấy là cái gì tu vi, tiểu hương tử thấy thế nào không ra hảo. Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, một loại, cũng là có thể so sánh bước thứ tư. Giống như là đánh đòn cảnh cáo, Hương Tài trước mắt một trận kim tinh loạn chuyển, dưới chân lảo đảo một cái, phù phù té ngồi trên mặt đất. Thứ tư. Nhìn Mạc Ngữ giờ phút này nụ cười, hắn đột nhiên cảm thấy, đây chính là trong truyền thuyết, ác ma mỉm cười. Nhất định là cố ý, Mạc Ngữ hắn nhất định là cố ý. Ẩn tang chân thật hơi thở, dụ dỗ hắn xuất thủ. Hương Tài đột nhiên thật hận, hắn hận mình ý chí làm sao như vậy không kiên định, làm sao lại như vậy ngu xuẩn, cánh lặp đi lặp lại nhiều lần rút lui. Mấu chốt nhất chính là, hắn lại đã mất thất thải thần quang tháp, đây cũng là hắn mới vừa khôi phục trí nhớ, mới lấy ra bảo bối, là hắn trong tay đồ tốt nhất. Một cổ đau lòng truyền đến, Hương Tài a hét thảm một tiếng, nhắm mắt lại dậm chân, thẳng tắp té xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1106, bồi dưỡng nhất kiếm tẩm. Mạc Ngữ không nhúc nhích chút nào, thản nhiên nói, muốn chết cũng trước giao ra bổn tọa nhất kiếm tẩm. Hương Tài cảm thụ được hắn càng ngày càng bất thiện hơi thở, lúng túng ho khan một tiếng, ánh mắt mở ra một đường nhỏ, tiêu cầu nhậu bỏ dậy, cười khăn nói, chủ tử, ngài cũng đã có thể sánh bằng bước thứ tư trí tôn liễu, lại có nhất kiếm tẩm loại này nghịch thiên trí bảo, người xem có phải hay không? Mạc Ngữ cười lạnh một tiếng, thất thải thần quang tháp bổn tọa cũng rất thích. Hương Tài như bị đòn nghiêm trọng, sắc mặt trong nháy mắt hôi bại đi xuống, giống như là xương đánh cả loại, vô tình đả thải. Bất quá rất nhanh, hắn tâm tư vừa chuyển, liền có chút ít kịp phản ứng, này sát tinh chỉ nói thích thất thải thần quang tháp, nhưng không có đem nói phá hỏng à, chẳng lẽ nói. Hắn tâm tư chuyển động, trên mặt rất nhanh phát ra thần thái. Khu, chủ tử thích đồ, tiểu hương tử ta tự nhiên là không nên cử động nữa tâm tư, bất quá này thất thải thần quang tháp cần phối hợp đại la thần phù mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng, chủ tử ngài cho dù chiếm được, cũng không lích lợi gì a, không bằng ta dùng kia bảo bối của hắn, cùng chủ tử ngài đổi lại một đổi lại. Mạc Ngữ vươn tay, trước tiên đem nhất kiếm tầm dao ra đây, nói những thứ này nữa không muộn. Hương Tài thử liễu nhai răng, một bộ tâm can tỳ phổi thận cũng thấy đau bộ dáng, run rẩy từ nhẫn chứa vật trùng, lấy ra một con hộp ngọc. Hừ. Mạc Ngữ giơ tay lên, trực tiếp hộp ngọc nhất đi, phất tay áo mở ra lộ ra trong đó toàn thân thuần trắng nhất kiếm tầm, ở nó trên lưng có kiếm ảnh lưu chuyển. Trừ lần đó ra, không tiếp tục kỳ dị nơi. Đây chính là nhất kiếm tầm. Đối với Hương Tài phẩm tính, Mạc Ngữ rất là hoài nghi. Hương Tài vội vàng nói, dĩ nhiên, ta có mấy đầu, dám lừa gạt chủ tử ngươi a. Ngài chỉ cần thần niệm tìm tòi, liền biết thiệt giả liễu. Mạc Ngữ nghe vậy lộ ra một tia thần niệm, trong lòng nhất thời cả kinh, đây chỉ có ngón út dài ngắn nhất kiếm tàm, trong cơ thể thậm chí có một ngọn khổng lồ tế đàn, mặc dù chẳng qua là hư ảnh, nhưng phóng thích ra cực kỳ cổ xưa năm tháng hơi thở, hiển nhiên không thể nào làm bộ. Đắp lên hộp ngọc, trở tay thu vào nhận chữ vật, Mạc Ngữ xoay người rời đi, một bước bắn ra, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ có bình tĩnh thanh âm trên không trung vang lên. Người trước nghĩ kỹ chưa, dùng thứ gì đổi lại bổn tọa thất thải thần quang tháp, ta rất nhanh trở lại. Hương Tài nhìn hắn rời đi phương hướng, một trận nghiến răng nghiến lợi, nơi nào là của ngươi thất thải thần quang tháp, rõ ràng là của ta. Là của ta. Nhưng tức giận thuộc về tức giận, muốn thu hồi thất thải thần quang tháp, không giao ra một chút thật nhiều, tuyệt đối không có khả năng. Hương Tài lại bắt đầu buồn rầu, đến tột cùng dùng cái gì trao đổi, phế vật đồ Mạc Ngữ chắc chắn sẽ không đáp ứng, nhưng quá tốt bảo bối, hắn vừa không nỡ. Trong lúc nhất thời, thiếu chút nữa nhéo cạn sạch tóc của mình. Thình thịch. Tảng lớn hỗn độn xương mù chợt nổ tung, như nước thủy triều tịch loại hướng ra phía ngoài tịch quyển, khiến cho nơi này tạo thành một mảnh tạm thời tồn tại trống không khu vực. Tiếp theo trong nháy mắt, Mạc Ngữ thân ảnh mới từ hư vô trong bước ra. Hắn không do dự, giơ tay lên lấy ra chứa nhất kiếm tẩm hộp ngọc, thần sắc túc mục. Nhất kiếm tẩm, vì thiên địa kỳ côn trùng, nhưng nuốt một kiếm lực nhập vào cơ thể, mỗi quá 10 năm kiếm này uy năng gấp bội. Trăm năm sau, nhất kiếm tẩm thành thục, là được 1024 lần cho ban đầu một kiếm lực, chính là này thiên địa kinh khủng nhất đại sát khí. Đã nhận được nhất kiếm tẩm, tự nhiên càng sớm bồi dưỡng càng tốt, đợi đến trăm năm sau, trong tay có thể có một tờ giết chóc bát phương cường hãn lá bài tẩy. Mạc Ngữ mắt lộ ra một tia mong đợi, lấy hắn hôm nay có thể sánh bằng bước thứ tư tu vi, toàn lực chém ra một kiếm, bị nhất kiếm tầm hấp thu sau, không biết đem kinh khủng đến loại tình trạng nào. Bất quá một kiếm này, lại không thể tùy ý chém ra, trên mặt hắn lộ ra vẻ do dự, rất nhanh liền lộ ra quyết định, chậm rãi mở miệng, Mạc Mộ cả gặp mấy kiếm tu, lấy Lý Trường Ca vì nhất, người này mặc dù vẫn, nhưng kiếm chi cấm kỵ lực lượng cho đoạt được, khả thi trưng kia kiếm đạo chín kiếm. Hôm nay, ta liền lấy này thứ 9 kiếm lực, lấy nhất kiếm tầm cắn nuốt. Hắn giơ tay lên, kiếm tiêu trong, toàn thân đỏ sẫm huyền hoàng kiếm xuất hiện. Tiện tay về phía trước chém. Oanh! Vô tận hỗn độn sương mù, giống như là nhất phương vô biên vô hạn đại dương mênh mông, ở nơi này chém dưới, bị cả xé ra, từ đó chia ra làm hai. Thao thiên kiếm ý, bệ nghệ bắt phương. Một kiếm rơi, Mạc Ngữ trên tay không ngừng, giơ tay lên chính là kiếm thứ hai, ở bị xé ra hỗn độn sương mù thượng, lần nữa xé mở một cái vết rách. Từ nay về sau, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, thứ năm kiếm. Một kiếm kiếm xuất thủ, kiếm thế càng ngày càng mạnh, đáng sợ hơi thở chấn động cả hỗn độn chi vực. Nhất phương đại hình đảo tự, trên đảo có một tông phái, tên Hán Hải Kiếm Tông. Này tông tu sĩ tất cả đều vì tu kiếm, mặc dù cực ít hành tẩu ở hỗn độn chi vực, nhưng tông môn nội tình, nhưng đủ để xưng bá nhất phương. Liên vào giờ khắc này, Hán Hải Kiếm Tông trung một ngọn đứng nghiêm núi lớn, giờ phút này ầm ầm sụp đổ, lộ ra một thanh cắm vào đảo tự cự kiếm, bàng bạc kiếm quang phún dũng ra, liền như muốn dãy rủa bay đi. Hán Hải Kiếm Tông tu sĩ quá sợ hãi, nhưng giờ phút này không chờ bọn họ làm ra phản ứng, này trong tông tất cả trường kiếm đột nhiên tự bay đi, gào thét ngất trời thiên không, quay chung quanh kia cắm vào đại địa cự kiếm, tạo thành nhất phương kiếm chi nước xoáy. Tất cả mũi kiếm cũng hướng phía dưới, toát ra một cổ kính sợ thân phục, làm như hướng vô thượng hoàng giả biểu đạt của mình tôn kính. Một gã Hán Hải Kiếm Tông lão tổ phá quan ra, hắn vẻ mặt rung động nhìn trước mắt cảnh tượng, lẩm bẩm nói: "Hỗn độn chi vực trùng, rốt cục ra khỏi một gã kiếm đạo chí cường giả." Hắn nhìn về phía kia kịch liệt dãy rủa trong núi lại kiếm, trên mặt hiện lên một tia không thôi, nhưng rất nhanh liền thở dài, tổ sư từng nhắn lại, kiếm này đến từ không biết đất, không phải là Mên Ngông Kiếm Tông có thể nắm trong tay, đợi thời cơ đến, tự nhiên sẽ có tu sĩ đem nó lấy đi. "Thôi, đã dính kiếm này nhiều năm chỗ tốt, hôm nay lão phu liền trả lại ngươi tự do." Hắn dưới chân một bước, Hán Hải Kiếm Tông chỗ sâu, trói buộc trong núi đại kiếm trận pháp, nhất thời dừng lại vận chuyển. "Oen!" Đại kiếm từ trong đảo bay ra, không có nửa điểm dừng lại, xé mở đảo tự trận pháp sau, bay vào hỗn độn sương mù. "Thứ chín kiếm." Mạc Ngữ giơ tay lên, trong đầu không khỏi hiện ra liễu, hắn cả đời này tu luyện quá trình. Từ tứ quý thành, ở đây hắc thạch trên đường, chậm mặc chạy trốn bắt đầu, từng điểm về phần hôm nay. Nay một quá trình nhìn như thật chậm, nhưng ở Mạc Ngữ trong trí nhớ, lại chỉ xài ngắn ngủn mấy hơi thời gian. Khi hắn nhớ lại kết thúc lúc, Mạc Ngữ trong tay Huyền Hoàng kiếm, vừa vặn mang lên điểm cao nhất. "Oeng!" Huyền Hoàng kiếm rơi. Một kiếm này, chém ra liễu Mạc Ngữ lực lượng mạnh nhất, hơn bao hàm của hắn tâm thần, tu hành cả sở tạo thành cường đại ý chí. Khắp không gian hỗn độn, giờ phút này bỗng dưng dừng lại, liền tựa như đầy đủ mọi thứ cũng bị áp chế giam cầm. Có lẽ một hơi, có lẽ ngàn năm, thời gian vào giờ khắc này bị vô hạn kéo thân, mà trở nên mơ hồ không rõ. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, trong tay hộp ngọc gào thét bay ra, rơi vào một kiếm này lúc trước. 3. Kiếm không rơi, hộp ngọc trực tiếp bể tan cảnh, hóa thành phấn vụn. Trong hộp ngọc nhất kiếm tạm, đột nhiên mở hai mắt ra, kia trong mắt buộc phát u quang, ở trên trán tạo thành một con nước xoáy. Đêm này thứ 9 kiếm lực lượng, một ngụm nuốt vào. Tiếp theo trong nháy mắt, nó trong mắt lần nữa bế hợp, lưng lưu chuyển kiếm ảnh nhanh chóng chân thật, biến thành một đạo bóng lưng cầm kiếm chém dụng tư thế. Mặc dù mơ hồ, nhưng vẫn cũ có thể nhìn ra, thân ảnh ấy chính là Mạc Ngữ. Hoàn thành. Mạc Ngữ thần niệm trong nháy mắt lộ ra, tiến vào nhất kiếm tầm trong cơ thể thế giới, kia cổ xưa tế đàn hư ảnh thượng, đang dựng thẳng một con kinh khủng kiếm ảnh. Đáng sợ hơi thở, chính là lúc trước hắn chém ra Lý Trường Ca kiếm đạo thứ 9 kiếm. Nhiều tia kiếm ý từ tế đàn trung xông ra, không ngừng dung nhập vào đến thứ 9 trong kiếm, khiến cho khí tức của nó đang lấy rõ ràng nhưng cảm tốc độ không ngừng tăng cường. Mạc Ngữ trên mặt hiện lên vẻ kinh dị, hắn đem thần niệm rơi vào trên tế đàn, muốn dò xét hạ xuống, nó đến tột cùng có gì kỳ dị nơi, có thể đủ liên tục không ngừng cung cấp kiếm ý, tăng cường thứ 9 kiếm vi năng. Thần thức rơi xuống trong nháy mắt, hắn trong đầu tự động hiện ra một mảnh mơ hồ hình ảnh, làm như ở khắc thật lớn khe trùng, vô số trường kiếm lăng không huyền phủ, từng cái cũng phụt lên ra ước vạn kiếm quang. Chỉ là một mắt, liền để cho Mạc Ngữ đầu đau nhói, giống như là bị sinh sôi đinh vào một con đinh sắt, linh hồn cũng muốn bị xé nứt. Hắn trong lòng hoảng hốt, vội vàng đem thần niệm thu hồi, thân thể một trận lay động. Sau một hồi mới miễn cưỡng khôi phục như cũ, sắc mặt trở nên một mảnh tái nhợt. Nhất kiếm tầm trong cơ thể tế đàn, đến tột cùng câu thông địa phương nào, lấy hắn hôm nay tu vi, chẳng qua là làm sơ nhìn trộm, lại cũng muốn bị này cắn trả, nếu đổi lại những người khác, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp nghiền nát linh hồn. Mạc Ngữ thần sắc nghiêm trọng, hít sâu một hơi, phất tay áo đem nhất kiếm tầm thu hồi. Có thể sánh bằng bước thứ tư, ở nơi này một ngày địa mà nói, quả thật đã là đỉnh, nhưng ở hắn tiếp xúc vừa đến bí ẩn trước, nhưng căn bản coi là không được cái gì. Không đề cập tới thần bí chi cực chết đi mất sau lĩnh vực, chính là kia tiên giới liền không biết tồn tại, bao nhiêu tu vi thông thiên kinh khủng tồn tại. Tới so sánh với, hắn còn xa xa không có, có thể kiêu ngạo tự mãn tư cách. Mạc Ngữ dung hợp cấm kỵ lực lượng sau, trong tiềm thức này sinh ra một tia lời biếng, vào giờ khắc này lặng lẽ tàn đi. Hắn trong mắt lộ ra kiên định, đang muốn xoay người rời đi, chân mày nhưng nhẹ nhàng vừa nhíu, ngẩng đầu nhìn hướng tiền phương. Một đạo bén nhọn hơi thở, đang bằng tốc độ kinh người nhích tới gần, đây là một thanh đại kiếm. Kiếm này hơi thở mặc dù bén nhọn, nhưng không có nửa điểm sát ý, Mạc Ngữ cũng không như thế nào đề phòng, tâm tư chuyển động, suy đoán kiếm này đến có lẽ cùng hắn lúc trước liên tục chém ra 9 kiếm có liên quan. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, vang một tiếng, trước mắt kịch liệt quay cuồng hỗn độn sương mù ầm ầm bạo liệt, lộ ra cái thanh này đại kiếm thân ảnh. Nó chừng mấy ngàn trượng lớn nhỏ, khoan hậu vô phong, nhưng bắt đầu khởi động có thể sẽ rách hết thảy đáng sợ hơi thở. Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, liền đã nhận ra kiếm này là không tục, hắn thậm chí có loại trực giác, này đại kiếm biểu lộ ra đáng sợ hơi thở, chẳng qua là nó chân chính uy năng 1%. Không đúng, tuyệt không có 1%, chỉ biết thấp hơn. Kiếm này, tất nhiên rất có lai lịch. Xuất hiện tới đây, cái thanh này đại kiếm liền ngưng di động, thậm chí tản mát ra hơi thở, đã ở chậm rãi thu liễm. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, đột nhiên nói: "Mạc Mộ không biết ngươi từ nơi nào đến, cũng không biết ngươi tại sao lại tìm tới ta, nhưng ngươi nếu muốn theo rời đi, tiểu thu nhỏ lại thân thể của mình. Đại kiếm nhẹ nhàng chấn đều, thể tích nhanh chóng co rút lại, ở nơi này trong quá trình, nó mặt ngoài trên cánh hiện ra vô số con phức tạp hoa văn. Này hoa văn, cánh quanh quần nhẹ nhẹ tiên khí, cho Mạc Ngữ cảm giác cùng Hưng Tài viết ra Đại La thần phù lại có mấy phần tương tự. Bất quá giờ phút này, càng làm cho hắn cảm thấy chấn động chính là thu nhỏ lại trên thân kiếm, cánh nhiều ra một chút cũng không có có vài tiếng vỡ ra, chi chít như giống mạng nhện, đem nó mặt ngoài phức tạp hoa văn toàn bộ chặt đứt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1107, ba loại tiên giới thuật. Mạc Ngữ lại nghĩ tới liêu màu xanh của gạch, lúc ban đầu cùng nó gặp nhau lúc, nó cũng là ẩn chứa vô số ký hiệu gãy lìa, chữa trị sau hóa thành nhân hình, liền có cực kỳ cường hãn thực lực. Chẳng lẽ nói, này đại kiếm cùng màu xanh của gạch là một loại tồn tại? Mạc Ngữ tâm thần chuyển quá này nhất niệm đầu, phất tay áo vung lên, liền đem thu nhỏ lại đến bình thường lớn nhỏ trường kiếm nắm bắt tới tay trung. Đây là nó bản thể bộ dáng, toàn thân xanh thẳm giống như là một vũng nước suối, cực kỳ tinh xảo mà xinh đẹp, chẳng qua là mặt ngoài đều là tiếng vỡ ra. Thưởng thức liễu một hồi, Mạc Ngữ thử dò xét liễu mấy lần, này trường kiếm không phản ứng chút nào, hắn suy tư một chút đem thu vào nhẫn chữ vật trung, xoay người một bước bắn ra, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tiểu hồ đảo thượng một mảnh khẩn trương không khí, Mạc Ngữ đột ngột rời đi, nhưng ngay sau đó lại có kinh thiên kiếm ý bộc phát, chấn động cả hỗn độn chi vực, không thể không khiến người hướng không tốt phương hướng suy nghĩ. Chờ hắn thân ảnh ra hiện tại Khánh Nam gia đại chỗ ở bầu trời lúc, liền có hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời tiến lên đón. "Tôn chủ, ngài không có việc gì chớ?" Đại trưởng lão kính cẩn mở miệng. Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, liền biết xảy ra chuyện gì, khoát tay áo, nói, "Là bổn tọa ở thí nghiệm thần thông, các ngươi không cần kinh hoàng." Đại trưởng lão rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, bất quá rất nhanh sắc mặt tiểu trở nên có chút kỳ quái, lấy tôn chủ có thể so với bước thứ tư tu vi, thí nghiệm một chút thần thông cần gì huyên như thế kinh thiên động địa, trong đó hiển nhiên có nội tình khác. Bất quá nếu Mạc Ngữ không muốn nói, hắn tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. An bài thánh địa tu sĩ một chuyện còn có rất nhiều tạp vụ, đại trưởng lão không coi ở lâu, xác định vô sự sau, hành lễ mang theo nguyên âm đám người vội vã rời đi. Mạc Ngữ bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn cũng là không nghĩ tới, vận dụng nhất kiếm tầm chuyện, có gây ra lớn như vậy động tĩnh, xem ra ngày sau làm việc còn muốn hơn kín đáo một chút. Hắn trở lại của mình đình viện không lâu, Độc Tí Tẩu liền vội vã mà đến, chẳng qua là sắc mặt nhưng có một chút bất an, kính cẩn sau khi hành lễ, ấp úng nói, "Tôn chủ, Hải Lam đã tỉnh lại, bất quá." Mạc Ngữ nhướng mày, "Là, vẫn đúng, có chỗ nào không ổn?" "Không đúng không đúng, tôn chủ thủ đoạn thông thiên, Hải Lam thi độc đã hoàn toàn khó hiểu." Độc Tí Tẩu do dự hạ xuống, hay là quyết định tình hình thực tế nói, "Hải Lam nàng đi. Bất quá xin tôn chủ không nên hiểu lầm, nàng tuyệt không có đối với ngài bất kính ý, đối với Hải Hồn gia nhập thứ ba thánh địa, cũng hết sức tán thành. Chẳng qua là nàng nói, kia trong mộ đồ lại dám đối với tôn chủ ngài bất kính, vì báo đáp đại nhân ân cứu mạng, nàng muốn đích thân động thủ đem nó giết, thu hồi đỉnh đầu hiến tặng cho ngài." Mạc Ngữ nghe vậy tự tiếu phi tiếu, loại này hồ lộng người lời nói, hắn làm sao sẽ tin. Nhìn dáng dấp, hơn phân nửa là Hải Lam trong lòng không cam lòng, trở về báo thù đi. Nữ tử này, sinh như thế ngốc manh khả ái, tính tình cũng rất vạm vỡ sao? Bất quá hắn không có tra cứu ý, khoát tay áo đem chuyện bỏ qua. Độc Tí Tẩu mừng rỡ, Mạc Ngữ tốt như vậy nói chuyện, quả thật ngoài dự liệu của hắn, vốn đang lo lắng có bởi vì này điểm để cho hắn tức giận. Thấy thế tự nhiên không hề nữa quấy rầy, sau khi hành lễ lui ra. Mạc Ngữ tự lo uống trà, ngưng một hồi mới nói, "Ngươi nếu không ra, bổn tọa sẽ phải đi tu luyện, đến lúc đó cũng không nên hối hận." Thanh âm vừa dứt, Hương Tài thân ảnh tiểu vọt đi vào, đón Mạc Ngữ ngoạn vị ánh mắt, hắn đỏ mắt lên, tiếng buồn bã nói, "Chủ tử, ngài thì không thể đại nhân đại lượng, đem thất thải thần quang tháp còn ta. Cần gì cùng tiểu Hương tử không chấp nhận?" Mạc Ngữ nhướng mày, cười lạnh nói, "Đến hiện tại, còn muốn cùng bổn tọa chơi này tay, nếu quả thật thật tình so đo, ngươi cho là mình hôm nay còn có thể đứng ở chỗ này?" Nguyện ý trao đổi tiểu đổi lại, không đổi đã. Hương Tài phía sau lưng lạnh lẽo, lông măng chuẩn bị loại sáng, vội vàng nói, "Đổi lại. Đổi lại. Ta đổi lại vẫn không được." Trên tay hắn liên tiếp đánh ra linh quang, ba vật bảo vật ra hiện tại trước mặt. "Này khối thanh kim thạch, nhưng là thứ tốt ta nhớ được là rất lâu lúc trước, từ một bể tan cảnh tinh thần trung đào lên. Nó không chỉ có thể luyện chế đứng đầu bảo vật, hơn nữa bản thân còn có ngăn cách linh hồn dò xét lực lượng. Còn có cái thanh này đoạn đao, đừng nhìn nó tầm thường bộ dáng, lai lịch nhưng là không nhỏ, một khi tế ra sát khí ngập trời che khuất bầu trời nhật nguyệt vô quang." Mạc Ngữ phất tay áo đưa cắt đứt, "Ngươi cho là bổn tọa cần những đồ này?" Thần sắc hắn bất thiện, ánh mắt trở nên lạnh như băng. Hương Tài bị chẹn họng hạ xuống, chán nản phát hiện, này sát tinh nói dĩ nhiên là thật tình. Môi hắn giật giật, một bộ mau muốn khóc lên bộ dáng, nhưng là, đây đã là ta tốt nhất bảo vật liễu. Mạc Ngữ trầm mặc không nói, mấy hơi sau nhàn nhạt mở miệng, "Bổn tọa xem ngươi kia Đại La thần phù không tệ, dùng cái này thuật đổi lại thất thải thần quang tháp, cũng có thể." "Không được." Hương Tài bật thốt lên, nhưng lập tức tiểu kịp phản ứng, cười theo mà nói, "Ta mặc dù không có hoàn toàn khôi phục trí nhớ, nhưng mơ hồ có thể phát hiện, Đại La thần phù ta không thể chuyển cho bất luận kẻ nào, nếu không lập tức sẽ phải gặp cắn trả mà chết." "Thật, chủ tử ta nhưng không dám lừa ngươi." Mạc Ngữ chân mày vi không thể tra vừa nhíu, hắn có loại trực giác, chuyện này thượng Hưng Tài cũng không có nói láo, Đại La thần phù xác nhận tiên giới thuật, nếu hắn nhận được, tất nhiên có thể bộc phát ra cực mạnh uy năng, cũng là đáng tiếc. Gặp Trầm Mặc không nói, Hưng Tài trong lòng âm thầm gấp gáp, do dự một chút, cắn răng nói, "Chủ tử, ta mặc dù không thể ngoại truyền Đại La thần phù, nhưng trong trí nhớ còn có khác một loại đại thần thông, tên là Điểm Tương Thuật." Nay thuật ba chỉ rơi nhưng phá thương cung, chính là một môn đại thần thông. Mạc Ngữ không chút do dự cự tuyệt, trừ điểm thương thuật ngoài, bổn tọa còn muốn một môn thần thông. Hương Tài vẻ mặt đưa đám, sau một hồi hung hăng gật đầu. Một lúc lâu sau, ôm mất mà được lại thất thải thần quang tháp, Hương Tài cũng không quay đầu lại rời đi cái này thương tâm, hơn nữa thể sau này tuyệt đối sẽ không cho thêm này sát tinh bất kỳ lừa gạt cơ hội của hắn. Lần này thật là đại giảm. Mạc Ngữ khẽ nhắm mắt, thôi diễn trong đầu ba loại thần thông, khóe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Không tệ, chính là ba loại, không có gì ngoài điểm thương thuật ngoài, còn có một cửa cực đạo bá hoàng quyền, này thần thông cùng hắn cổ thần chi thân thể, thiên địa hỏa lò chồng thân thể hoàn mỹ phù hợp, mà hai đại thần thông một đánh xa một cận chiến, đối với hắn mà nói không thể tốt hơn. Dung hợp cấm kỵ sau, thực lực có thể sánh bằng bước thứ tư, có này hai loại tiên giới thuật, hắn có thể bộc phát ra chiến lực tất nhiên có mạnh hơn. Về phần loại thứ ba, là ở Mạc Ngữ cô y áp bách dưới, từ Hương Tài trong tay đoạt tới, một loại liễm tức thuật. Mặc dù cực kỳ đơn giản, lại có thể để cho hắn trực tiếp thu liễm dụng mình tất cả hơi thở ba động, giống như là từ nơi này trong thiên địa đem mình hái đi ra ngoài, không là ngoại giới cảm giác. Mặc dù chẳng qua là ba loại thần thông, nhưng thông qua những thứ này là có thể cảm nhận được tiên giới kinh khủng. Mạc Ngữ biết, cuối cùng có một ngày, hắn có bước vào tiên giới. Cho nên trước đây, hắn phải đem hết toàn lực, làm cho mình trở nên càng cường đại hơn. Nửa tháng sau, Mạc Ngữ tu thành ba loại tiên giới thuật, kết thúc ngắn ngủi bế quan. Xác định thánh địa tu sĩ đã bị thích đáng an trí, hắn không có làm tiếp dừng lại, lưu lại đại trưởng lão đám người trấn thủ tiểu hồ đảo, một mình động thân đi trước thứ tư thánh địa. Bởi vì Hồng Mông cổ thụ trái cây chuyện, hắn đã chỉ hoãn một ít thời gian, đã có chút ít khẩn cấp muốn gặp được A Đại Thi. Muốn chỉnh hợp hỗn độn chi vực lực lượng, nhận được trợ giúp của nàng, không thể nghi ngờ có thể làm cho này một quá trình trở nên càng thêm thuận lợi. Huống chi, Nghiêm Triệu Văn hôm nay an nguy không biết, cũng muốn mau sớm nghĩ biện pháp đưa cứu ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1108, Quân Việt Thương Hội. Tinh Hồ Quần Đảo, tục truyền rất xa 5 tháng trước, là một đầy đủ đại hình đảo tự, bởi vì một cuộc tranh đoạt bảo vật cường giả chém giết, khiến cho này đảo hỏng mất, tạo thành mấy chục tất cả lớn nhỏ đảo tự, như quần tinh loại tụ ở chung một chỗ. Bởi vì lai lịch, hỗn độn chi vực tu sĩ phần lớn noi theo trước đây, gọi nó vì Tinh Hồ Đảo. Một ngày kia, đảo ngoại lai liễu một người tu sĩ, áo đen tóc đen thần sắc lạnh nhạt, tu vi ba động không hiện, nhưng giở tay nhấc chân đang lúc bình tĩnh. Người này chính là từ nhỏ che đảo mà đến Mạc Ngữ. Thánh địa tự phong dấu ở thiên địa hư vô trong, chỉ sợ cùng giai bước thứ tư, cũng không pháp cảm ứng được vị trí cụ thể. Mạc Ngữ này chính là vì tìm kiếm thứ tư thánh địa chỗ ở, làm hỗn độn chi vực phồn vinh nhất giao dịch chỗ. Tinh Hồ Đảo ngoài mặt không bị bất kỳ thế lực nắm trong tay, bởi vậy nơi mấy nhà đại hình thương hội nắm giữ. Nhưng những thứ này thương hội sau lưng, nhưng phần lớn cất giấu, tầm thường tu sĩ chạm đến không tới khổng lồ bóng ma. Quân Việt Thương Hội chính là thứ ba thánh địa cho Tinh Hồ trên đảo, đến đỡ một nhà đại hình thương hội, thực lực cực kỳ cường hãn. Điểm này thông qua chiếm diện tích hơn ngàn mẫu, xây dựng xa hoa tinh xảo trùng điệp trong cửa hàng là có thể nhìn ra được. Một nhà đại hình thương hội không chỉ có kinh doanh các loại cửa hàng, đối với ăn mặc ngủ nghỉ các phương diện cũng phải có sở đọc lướt qua, mới có thể thỏa mãn khách nhân tất cả cần. Mạc Ngữ giờ phút này liền đứng ở nơi này phồn hoa chi trong góc, một chỗ vô cùng tầm thường đích như cửa hàng chung. Thấp bé cổng và sân, nhỏ hẹp không gian, không một không biểu hiện liễu nơi này nghèo túng, chỉ có một gã tóc muối tiêu lao đầu đang gục ở trên quầy lim dim. Giống như là nghe được tiếng bước chân, lao đầu không tình nguyện bỏ dậy, trong miệng hàm hồ lẩm bẩm liễu một câu gì, vô tinh đả thải nói, muốn thế chân cái gì? Phòng trọ tiểu bản mỏng, nếu là cầm quá mức vật chân quý, tiêu không cần lấy ra liễu, ra cửa quẹo trái thẳng được 800 thước, không tạ ơn. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, đối với biểu hiện của hắn lơ đễnh, đang muốn mở miệng, hiệu cầm đầu ngoài đột nhiên đi vào một gã trẻ tuổi tu sĩ, nhìn ăn mặc hẳn là phụ cận khác đại hình cửa hàng hòa kế. Người này mặt lộ vẻ lo lắng, thấy Mạc Ngữ thân ảnh sau hơi ngẩn ra, đáy mắt lộ ra mấy phần kiên kỵ. Quay sau đích lão đầu một chút ngồi ngay ngắn người lại, trong mắt hiện lên một tia tinh mang, ra vẻ bất mãn nói, làm sao mới đến, là không nhìn chúng ta cửa nhỏ tiểu điếm bảo bối làm sao? Ta nhưng nói cho ngươi biết, lần này là thật có thứ tốt. Trẻ tuổi tu sĩ lung túng cười một tiếng, sờ sờ đầu, này cũng không nên trách ta, trưởng quỹ hiện tại mới cho ta tuổi, ta lập tức đã tới rồi. Hừ. Lão đầu thấp hừ một tiếng, hiển nhiên như cũng bất mãn, nhưng cũng không có nữa truy cứu, khoát tay áo nói, đi theo ta. Vừa nói nhìn thoáng qua Mạc Ngữ, người đó, bổn điếm tới đại làm ăn, ngươi muốn cầm đi nhà khác sao, nay không làm khác làm ăn liễu. Hai người vội vã vào hiệu cầm đồ phía sau, Mạc Ngữ khẽ lắc đầu, hắn cũng là không nghĩ tới, lại tới đây lại gặp lạnh nhạt. Cũng là, tiểu hồ đảo đã sớm cùng thánh địa chặt đứt liên lạc, tự nhiên không biết thân phận của hắn. Thứ ba thánh địa đến đỡ Quân Việt Thương Hội một chuyện, ở những người khác trong mắt không phải là bí mật, nhưng chỉ sợ có rất ít người có thể nghĩ đến, này đang lúc nho nhỏ đích như cửa hàng, mới là cùng thánh địa duy nhất điểm liên là sao. Chừng không kém điểm này thời gian, Mạc Ngữ tùy ý ngồi xuống, lấy trên bàn một chén linh trà, ánh mắt chừng bắt đầu đánh giá. Cũng không có quá lâu, tiến vào phía sau lao đầu cùng trẻ tuổi tu sĩ lần nữa đi ra ngoài, thấy Mạc Ngữ như cũng dừng lại ở bên ngoài, hai người cơ hồ đồng thời nhíu những mày, nhưng cũng không có nhiều lời. Phất tay ý bảo trẻ tuổi tu sĩ đi trước, lao đầu ngồi vào phía sau quầy, một đôi tròng mắt lấp lánh xem ra, vị đạo hữu này, đến tột cùng có gì chỉ giáo, xin nói sao. Mạc Ngữ ngồi yên bất động, nhưng rõ ràng cảm nhận được, một cổ kinh khủng trận pháp lực lượng, từ dưới chân sâu trong lòng đất truyền đến. Hiển nhiên, chỉ cần hắn có nửa điểm dị động, đều muốn nghênh đón trận pháp trấn áp. Hắn không có nhiều lời, chỉ làm một lần tay, lòng bàn tay liền nhiều hơn một khối lệnh bài. Thánh địa làm. Quay sau lão đầu trở nên đứng dậy, vẻ mặt kích động ý bước nhanh đi tới thuộc hạ Tinh Hồ Đảo và Thịnh, tham kiến sứ giả đại nhân. Thứ ba thánh địa đột nhiên bị biến cố, dẫn dắt hiểu rõ chấn động, vượt qua xa mặt ngoài như vậy đơn giản, lợi dụng quân Việt thương hội làm thí dụ, gần đây ngoài mặt mặc dù như cũ bình tĩnh, nhưng âm thầm cũng đã là ba đảo mãnh liệt, lòng người bàng hoàng dần dần khó có thể chống đỡ. Mới vừa rồi trẻ tuổi tu sĩ đến, chính là bởi vì gặp được đại phiền toái, đến đây hỏi thăm có hay không cùng thánh địa đạt được liên lạc. Nhất niệm điểm, Vạn Thịnh vội vàng mở miệng, sứ giả đại nhân, Huyền Thiên, Quang Minh, Thần Nguyên ba đại thương hội liên thủ, bức bách thương hội nhượng xuất Tinh Hồ Đảo 8 phần sản nghiệp, hôm nay đang đàm phán chung, xin ngài xuất thủ tương trợ. Mạc Ngư nhướng mày, cũng không nghĩ tới thứ ba thánh địa hôm nay đã bị người lấn tới cửa, trong mắt của hắn hiện lên một tia lanh ý, đứng lên nói, bổn tọa nếu gặp được chuyện này, tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàn quan, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, bọn họ ở nơi nào đàm phán là được. Vạn Thịnh đột nhiên cảm thấy một trận sợ hết hồn hết vía, từ Mạc Ngư trên người truyền lại tới một tia sát khí, để cho hắn trong lòng run sợ không dứt, bất quá rất nhanh, tiểu biến thành mừng như điên. Thánh địa sứ người có như thế thực lực cường đại, quân Việt thương hội khó khăn gặp phải, có lẽ rất nhanh là có thể hóa giải. Hắn vội vàng nói, ta mang sứ giả đại nhân đi qua. Mạc Ngư gật đầu, sắc mặt một mảnh lạnh như băng, hắn vì thứ ba thánh địa tôn chủ, quân Việt thương hội chính là sản nghiệp của hắn, cũng là muốn nhìn người nào có như vậy can đảm, dám can đảm động đồ đạc của hắn. Xa hoa tinh mỹ trong đại sảnh, ba đại thương hội người chủ sự cười lạnh xem ra, thấy Trương Tử Hậu theo bản năng âm trầm sắc mặt, trong mắt đồng thời hiện lên một tia đùa cợt. Thứ ba thánh địa đã không có ở đây, lại vẫn vọng tưởng tìm kiếm ủng hộ. Xem ra lúc trước báo giá, như cũ có chút cao. Thần Nguyên thương hội tu sĩ nhàn nhạt mở miệng, Trương đạo hữu, chúng ta không có quá nhiều thời gian ngồi ở chỗ này lãng phí, nhìn ở ta và ngươi giao tình phân thượng, ta thương hội ra giá một ước hỗn độn tinh thạch, mua quân Việt thương hội ba thành sản nghiệp. Không tệ. Ta Huyền Tiên thương hội cũng ra giá một ước hỗn độn tinh thạch, lấy quân Việt ba thành sản nghiệp. Một người khác cười tiếp lời. Quang Minh thương hội tu sĩ là một gã sáng rỡ cô gái, hẹp dài con ngươi hàm chứa nhàn nhạt xuân ý, Quang Minh thương hội cũng không có quá nhiều yêu cầu, cùng Huyền Thiên, Thần Nguyên hai đại thương hội giống nhau là tốt rồi. Ba người này, trong nháy mắt ra giá cắt giảm liễu một nửa, hơn đem cắn nuốt số định mức gia tăng đến chín thành. Trương Tử Hậu sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng nhưng không nhịn được xông ra một mảnh khổ sở, mất đi thánh địa ủng hộ, quân Việt thương hội ở bảy ngạc hoàn tứ trong, gây không có khả năng bảo toàn. Nhưng hắn càng thêm rõ ràng, một khi đáp ứng ba đại thương hội yêu cầu, sản nghiệp giảm bất tới một thành quân Việt thương hội, đảo mắt cũng sẽ bị những khác vô số trung mô hình nhỏ thương hội sẽ thành nát bấy. Từng cũng mọi người đầy đạo lý, ở Thương Hải trung chìm nổi đến nay, hắn nếu so với mọi người nhìn rõ ràng hơn. Hít sâu một hơi, Trương Tử Hậu thần sắc khôi phục lạnh lùng, chậm rãi nói, Trương Mộ chẳng qua là thay thánh địa chiếu khán sản nghiệp, gây vô định giá bán ra tư cách, chư vị muốn đạt thành khoản này giao dịch, sợ là tìm lộn người. Hừ, thứ ba thánh địa đã là danh nghĩa, còn có tin tức truyền đến, đã bị hoàn toàn tiêu diệt. Trương Tử Hậu, ta xem ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thần Nguyên thương hội tu sĩ phất tay háo dựng lên, vẻ mặt sảng giọng ý, ngươi đã không muốn đáp ứng, vậy thì chờ quân Việt thương hội hoàn toàn hôi phi yên diệt sao? Đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng, trong lúc bất chợt ở trong sảnh vang lên, bổn tọa cũng muốn xem một chút, ngươi đến tột cùng có gì thủ đoạn, có thể làm cho quân Việt thương hội hôi phi yên diệt. Vạn Thịnh phía trước dẫn đường, cùng Mạc Ngư cùng nhau, ở trong tầm mắt mọi người tiến vào đại sảnh. Trương Tử Hậu cả kinh đứng dậy, hiệu cầm đồ Vạn Thịnh lúc quân Việt thương hội giấu giếm sâu nhất người, hắn đột nhiên hiện thân ở chỗ này, trong lòng hắn tự nhiên đại chấn. Ngươi đây là? Vạn Thịnh lắc mình thối lui đến một bên, kính cần nói, Trương Tử Hậu, vị này là thánh địa sứ người, ngươi còn không tiến lên hành lễ? A. Trương Tử Hậu thất thanh kinh hô, nhưng ngay sau đó vẻ mặt mừng như điên đứng dậy, quân Việt thương hội Trương Tử Hậu, tham kiến sứ giả đại nhân. Mạc Ngư khẽ mỉm cười, đối với lần này người lúc trước biểu hiện có chút hài lòng, bất quá giờ phút này không đợi hắn mở miệng, thì một tiếng cười lạnh truyền đến. Thứ ba thánh địa đã tan thành mây khói, nơi nào đến nếu nói sứ giả. Thần Nguyên thương hội tu sĩ âm dương quái khí, trong mắt sát khí đằng đằng, không nghĩ tới, lại có người không sợ chết, dám can đảm từ chúng ta trong miệng tranh giành thức ăn. Vương tiên sinh, động thủ giết hắn rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1109, A Đại Ti gặp nạn. Người này phía sau, một gã hạc phát đồng nhan lão giả lạnh lùng cười một tiếng, một bước bán ra thân thể trong nháy mắt ép gặp, giơ tay lên chính là một trường theo như rơi. Tiểu tử, đi chết đi. Bước thứ ba hơi thở ầm ầm bộc phát. Thần Nguyên thương hội này, hiển nhiên đã làm tốt vạch mặt chuẩn bị. Mạc Ngư trong mắt lạnh lẽo, trong lúc bất chợt giơ tay lên, không có ai thấy rõ động tác của hắn, đúc bằng sắt loại đích tay trưởng đã nhéo ở này Vương tiên sinh cổ. Giống như là chính hắn chủ động đem cổ đụng lên đi một loại. Bước thứ ba tu sĩ, Mạc Mô giết không ít, hôm nay liền thêm nữa một. Nói xong trên tay hơi dùng sức, kinh khủng lực lượng trong nháy mắt xông vào đến trong cơ thể hắn, tịch quyển toàn thân đem tất cả sinh cơ toàn bộ mạt sát. Vương lòng tay, Vương tiên sinh này thi thể, lạch cạch rơi xuống mặt đất. Giờ khắc này, không chỉ có Thần Nguyên thương hội tu sĩ vẻ mặt khiếp sợ sợ hãi, cả trong đại sảnh cũng là tĩnh mịch không tiếng động. Thần Nguyên thương hội cung phụng, đường đường bước thứ ba tuyệt thế cường giả, cư nhiên bị tiện tay mạt sát. Người này thực lực, đâu chỉ kinh khủng hai chữ là có thể hình dung. Mạc Ngư đột nhiên vừa động, cất bước đi về phía trước đi, thần sắc hắn bình thản như lúc ban đầu, liền tựa như mới vừa rồi kinh khủng kia một màn không phải là xuất từ hắn tay. Thần Nguyên thương hội tu sĩ sắc mặt cũng biến, trong phút chốc huyết sắc cởi tẫn, thét to, ta phụ là Thần Hải Tông tông chủ, ngươi không thể giết ta. Mạc Ngữ giơ tay lên một chút, người này thanh âm kiết nhiên như chỉ, mi tâm thêm một con trong suốt lỗ máu, chính là linh hồn đã ở trong nháy mắt tiêu tán. Cho tới giờ khắc này, hắn thanh âm lạnh lùng mới chậm rãi vang lên, Thần Hải Tông là vật gì? Bổn tọa không có nghe đã nói. Huyền Tiên Thương hội tu sĩ kịp kia Quang Minh Thương hội cô gái, giờ phút này sắc mặt đồng thời trở nên trắng bệnh, nơi nào nghĩ đến hôm nay, gặp được như vậy một tu vi kinh khủng mà sát phạt ngoan lệ nhân vật. Thấy Thần Nguyên Thương hội tu sĩ kết quả, hai người nơi nào còn dám ngồi yên, chợt nhảy dựng lên không mình hành lễ, van bối tham kiến sứ giả đại nhân. Đối với Mạc Ngữ thân phận, bọn họ đã có chút ít tin tưởng, trừ thánh địa, địa phương nào sẽ có thực lực như vậy kinh thiên cường giả, hơn nữa căn bản không sợ Thần Hải Tông nhìn ở trong mắt. Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, thản nhiên nói, hai người các người, lúc trước cũng muốn mua Huyền Tiên Thương hội sản nghiệp. Này, này. Huyền Tiên Thương hội tu sĩ một đầu mồ hôi lạnh, cũng không dám hổ ngôn loạn ngữ, van bối lúc trước quả thật có này ý niệm trong đầu, nhưng hôm nay đã không có, kính xin sứ giả đại nhân mở một mặt lưới. Quang Minh Thương hội nữ tu cũng là vẻ mặt thất kinh, cầu, van xin sứ giả đại nhân hạ thủ lưu tình. Mạc Ngữ hơi suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, bổn tọa vô tình giết người, các ngươi đã lúc trước muốn mua Quân Việt Thương hội sản nghiệp, bổn tọa liền đem phần này điều kiện còn cho ngươi cửa, Quân Việt Thương hội lấy đồng dạng giá tiền, riêng của mình mua Huyền Tiên, Quang Minh Thương hội ba thành sản nghiệp. A, tiền bối. Hừ, các ngươi chẳng lẽ muốn cự tuyệt? Mạc Ngữ thần sắc bất thiện. Quang Minh Thương hội nữ tu trong lòng run lên, cắn răng, van bối đáp ứng. Huyền Thiên Thương hội tu sĩ thấy thế, nơi nào còn dám chỉ hoãn, đều chắp tay đồng ý. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, đi đi, ba ngày bên trong, các ngươi tới này công việc sản nghiệp giao tiếp. Hai người không dám nhiều lời nửa câu, kính cẩn sau khi hành lễ, mang theo riêng của mình dưới trướng tu sĩ hoảng sợ rời đi. Thế cục đột nhiên nghịch chuyển, Trương Tử Hậu tất nhiên vui vô cùng, vội vàng hành lễ, đa tạ sứ giả đại nhân xuất thủ tương trợ, Quân Việt Thương hội trên dưới vô cùng cảm kích. Vạn Thịnh cũng là vẻ mặt nụ cười, bất quá rất nhanh, liền nhíu những mày, sứ giả đại nhân, ngài mới vừa rồi giết chết, là Thần Hải Tông tông chủ con của. Thần Hải Tông cũng là coi là không được cái gì, nhưng này tông sau lưng vì thứ hai thánh địa nắm trong tay, chuyện này chỉ sợ sẽ khiêu khích một chút phong ba. Thứ hai thánh địa. Mạc Ngữ trong mắt sát cơ chợt lóe, hôm đó bị Diệt Thế Ma Nhãn chạy trốn, nhưng bọn hắn đang lúc cân đoán, sớm muộn cũng làm ra một chấm dứt, cho dù Diệt Thế Ma Nhãn không đến, ngày khác sau cũng sẽ tìm tới cửa đi. Vô Phương, những chuyện này tự nhiên tùy thánh địa ra mặt, các ngươi an tâm là được. Mạc Ngữ chuyện đột nhiên vừa chuyển, nói, bổn tọa hôm nay tiền lai, là muốn hướng các ngươi hỏi thăm, thứ tư thánh địa ở tinh hồ trên đảo, nhưng an bài thương hội. Trương Tử Hậu có chút kinh ngạc, nhưng rất có phân tốc không có hỏi nhiều, kính cẩn mở miệng, hồi bẩm sứ giả đại nhân, thứ tư thánh địa quật khởi ngày ngắn, ở tinh hồ trên đảo mặc dù đến đỡ liêu một nhà thương hội, nhưng thực lực tương đối nhỏ yếu. Có là tốt rồi, ngươi lập tức mang bổn tọa đi một lần sao? Mạc Ngữ đứng dậy đi ra ngoài. Trương Tử Hậu trong lòng vi run sợ, thấy Mạc Ngữ nửa điểm không muốn trì hoãn, hiển nhiên chuyện không phải chuyện đùa, vội vàng đi theo. Một lát sau, một đoàn bảy vân ngự được loan giá xẹt qua hoa mỹ quang hoa, hạ xuống đến tinh hồ quần đảo trung, một ngọn nhỏ đảo tự mảnh nhỏ thượng. Trương Tử Hậu dẫn đầu đi ra, xoay người thối lui đến một bên, sứ giả đại nhân, tứ quý thương hội đến. Tứ quý thương hội. Mạc Ngữ nhẹ giọng đáp ứng, nhìn lướt qua trước mặt khí thế không tầm thường cổng vá sân, trong mắt đang lúc bất giác nhiều mấy phần nhu hòa. Trương Tử Hậu vô cùng tự ý sát luôn quan sát, tự nhiên phát hiện hắn tâm tình vi diệu biến hóa, trong lòng lại càng một trận kinh ngạc, xem ra chuyện cùng hắn nghĩ có chút bất đồng. Mạc Ngữ tâm thần rất nhanh quy về bình tĩnh, không có nhiều lời, trực tiếp cất bước tiến vào. Mới vừa vào tứ quý thương hội cửa chính, thì một gã tướng mạo đường đường khí thế không tầm thường trung niên tu sĩ bước nhanh lên hướng, xa xa chắp tay hành lễ, tứ quý thương hội Chu Cựu Tư, tham kiến thánh địa sứ người đại nhân, không biết đại nhân hôm nay đến đây cần làm. Đang khi nói chuyện, hắn mặc dù vẻ mặt nụ cười, nhưng hai đầu lông mày lại có mấy phần kinh hoàng. Mạc Ngữ không có để ý thần sắc của hắn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, bổn tọa muốn biết, thứ tư thánh địa hôm nay chỗ ở. Chu Cựu Tư thần sắc đại biến, trong mắt nhiều mấy phần kinh sợ, sứ giả đại nhân, ngài xuất thân thứ ba thánh địa, tự nhiên biết thánh địa không được hậu thế đạo lý. Xin ngài tự trọng. Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, hắn đột nhiên phát hiện, muốn biết được thứ tư thánh địa vị trí cũng không rất dễ dàng. Những người này là A Đại Ti thuộc hạ, hắn cũng không nên dùng sức mạnh, lại có chút ít thế khó xử. Đang muốn nhẫn mại tính tình giải thích hạ xuống, lại thấy Chu Cựu Tư thần sắc đột nhiên biến đổi, trên mặt âm tình bất định liêu mấy hơi, không người nói, sứ giả đại nhân, ta thứ tư thánh địa đại nhân, xin ngài tiến vào nội đường, bất quá. Hắn do dự mà nhìn thoáng qua Trương Tử Hậu. Mạc Ngữ giơ tay lên, ngươi ở đây chờ bổn tọa. Vừa nói sải bước đi thẳng về phía trước. Chu Cựu Tư vội vàng phía trước dẫn đường. Rất nhanh, hai người ra hiện tại một gian ngoài mật thất, Chu Cựu Tư dừng thân ảnh, cung kính nói: "Sứ giả đại nhân, ta thánh địa đại nhân đang ở trong đó, tiểu nhân không được cho phép, chỉ có thể đưa ngài đến này liễu." Mạc Ngữ gật đầu, lấy hắn hôm nay tu vi, tự nhiên không sợ bị người tính toán, đẩy ra mật thất trực tiếp tiến vào trong đó. Ùng ùng. Mật thất cửa tự động đóng. Ánh mắt của hắn đảo qua, thản nhiên nói: "Nếu xin bổn tọa tới đây, cần gì còn muốn giấu đầu lòi đuôi?" Khụ khụ. Không hổ là thứ ba thánh địa chi chủ, quả nhiên tốt tu vi, bội phục bội phục. Bén nhọn thanh âm vang lên, một mảnh bóng đen từ trong góc dâng lên, dần dần hiện hóa thành hình người. Mặc dù khuôn mặt vẫn là mơ hồ một mảnh, nhưng có lồi có lõm thân thể, như cũ có thể cho thấy nàng là một nữ tử. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, ngươi bị thương? Rất nhanh, hắn sắc mặt chính là biến đổi, lấy tu vi của ngươi, tuyệt ít có người có thể đả thương ngươi, chẳng lẽ A Đại Ti xảy ra chuyện gì? Bóng đen thình thịch một chút nổ bung, kia bén nhọn thanh âm trở nên vô cùng suy yếu, ngươi quả nhiên là A Đại Ti bệ hạ bằng hữu. Thứ ba tôn chủ đại nhân, xin ngài lập tức chạy tới thứ tư thánh địa, A Đại Ti bệ hạ gặp nguy hiểm. Đây là có thể cảm ứng thánh địa lệnh bài. Thanh âm tiệm thấp, hơi thở rất nhanh tiêu tán hầu như không còn, một con màu đen lệnh bài rơi vào mặt đất. Mạc Ngữ sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, hắn tự tay đem màu đen lệnh bài nắm bắt tới tay trung, không có bất kỳ dừng lại, dưới chân nặng nghề một bước, trực tiếp đụng nát mật thất xé rách tứ quý thương hội phòng ngự trận pháp, thân ảnh phóng lên cao, thoáng qua không có vào hỗn độn trong sương mù. A Đại Ti có thể sáng chế thứ tư thánh địa, kia bước thứ tư tu vi không thể nghi ngờ, lại ngay cả bọn ta tao ngộ nguy hiểm, đủ có thể biết chuyện nghiêm trọng trình độ. Mạc Ngữ đem tu vi thúc dục đến mức tận cùng, một bước bán ra phất tay trực tiếp xé rách hỗn độn hư vô, lấy làm cho người ta chố mắt tốc độ, bay nhanh lên đường. A Đại Ti, ngươi ngàn vạn không nên gặp chuyện không may. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1110, Đế Hoàng cấp viễn cổ thú dự di loại. Hỗn độn chi vực, tu sĩ nằm trong tay phạm vi chưa tới một thành, hơn người tất cả đều bị tiên thiên chi linh cùng thú dự di loại chiếm cứ, vì tu sĩ cấm khu. Một khi bước vào, từng bước sắc cơ, sống thoát thân khả năng cực thấp. Bất quá hung hiểm trong, giống như trước có đại tạo hóa, không có gì ngoài săn giết tiên thiên chi linh cùng thú dự di loại thu hoạch ngoài, như vậy cấm khu trùng, hơn tồn tại chứa nhiều, đối với tu sĩ tu hành có đại ích lợi bảo vật. Cho nên vô số năm qua, như cũ hấp dẫn lấy số lượng không ít tu sĩ mạo hiểm tiến vào trong đó, mặc dù tử vong tỷ lệ ở 8 phần trở lên, nhưng sống sót tu sĩ cũng sẽ trở nên cực kỳ cường đại cùng giàu có. Một chiếc hỗn màu trắng thuyền nhỏ ở hỗn độn trong bằng phẳng đi về phía trước, tốc độ nó thật chậm mà phòng ngự yếu ớt, nhưng ở thu liễm hơi thở phương diện nhưng cực kỳ tinh diệu, là xông vào cấm khu tu sĩ chuẩn bị bảo vật. Hơn nữa cùng hỗn độn xương mù cơ hồ giống nhau màu sắc, khiến nó sẽ không dễ dàng bại lộ. Giờ phút này, bốn gã tu sĩ khoanh chân ở trên thuyền nhỏ, lẫn nhau ai quá gần, thu liễm hơi thở khôi phục tự thân hao tổn. Trong lúc bất chợt, mũi thuyền nơi một người tu sĩ chợt mở hai mắt ra, lộ ra vẻ kinh hoàng, cẩn thận, có một các người hướng chúng ta đi liễu, chuẩn bị nên chiến. Các người không chỉ có nói rất đúng thể tích, lại càng cấm khu tu sĩ trung thông dụng tiếng lóng, ý là một đầu cực kỳ đáng sợ tiên thiên chi linh hoặc thú dự di loại. Bốn người này hợp tác nhiều lần, lẫn nhau cũng biết sơ lược, thấy mũi thuyền tu sĩ giờ phút này tái nhợt đi xuống sát mặt, mọi người trong mắt cũng nhịn không được lộ ra sợ hãi. Oeng, thuyền nhỏ quanh thân hỗn độn sương mù đột nhiên kịch liệt quay cuồng, kích động mở đích kinh khủng lực lượng, khiến cho thuyền nhỏ kịch liệt sốc này, tựa hồ sau một khắc cũng sẽ bị xé thành nát bấy. Một con khổng lồ bóng đen ra hiện trong tầm mắt, còn có một khoảng cách, liền có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, nó truyền lại đáng sợ hơn hơi thở. Đây là một đầu, đủ để dễ dàng đưa bọn họ mọi người bóp thành phấn vụn kinh khủng tiên thiên chi linh. Trên thuyền nhỏ bốn gã tu sĩ, đáy mắt xông ra tuyệt vọng, nhưng đang ở bọn họ nhắm mắt chờ chết thời điểm, nhưng kinh ngạc phát hiện, này đầu kinh khủng tiên thiên chi linh, giống như là căn bản không có phát hiện bọn họ, từ nơi không xa gào thét mà qua. Điên cuồng bay về phía phương xa, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Một gã nữ tu run giọng mở miệng, là một gã đi lại cấm khu tu sĩ, nàng đối với tiên thiên chi linh hung ác tự nhiên cực kỳ rõ ràng, một khi gặp phải tu sĩ, chính là không chết không thôi cục diện. Nào có thể, bọn họ đã đưa tới cửa, lại bị nhẹ nhàng bỏ qua cho. Mũi thuyền tu sĩ đột nhiên mở miệng, các ngươi có hay không cảm thấy, này đầu tiên thiên chi linh hành động, giống như là đang lẩn trốn đi. Lời vừa nói ra, trên thuyền nhất thời một mảnh tĩnh mịch. Mấy hơi sau, mới có một người khác miễn cưỡng nói, không thể nào, này đầu tiên thiên chi linh ít nhất là quân vương cấp tồn tại, chuyện gì sẽ làm nó kinh hoàng chạy trốn? Tại sao không có khả năng? Có lẽ này đầu tiên thiên chi linh phát hiện ta và ngươi còn không nhận thấy được hung hiểm. Ta cho là chúng ta tốt nhất lập tức rời đi. Ta cũng vậy cảm thấy hẳn là đi. Người nữ kia tu vẫn còn sợ hãi mở miệng. Mũi thuyền tu sĩ một chút trầm mặc, trầm giọng nói, lập tức rời đi này. Hắn thanh âm vừa dứt, một tiếng trầm thấp tiếng vang từ cách xa ở ngoài truyền đến, mặc dù không biết cách bao nhiêu khoảng cách, nhưng này phân kinh khủng xuyên thấu tính lực lượng lại làm cho hắn gương mặt bỗng dưng trắng bệnh, há mồm phun ra máu tươi. Trốn, cháy mau. Người này thê lương thét chói tai. Trên thuyền nhỏ bốn người không thể nữa cố kỵ có bại lộ, trực tiếp bỏ qua liếu thuyền nhỏ, riêng của mình lấy ra bảo vật hướng phía sau điên cuồng chạy trốn. Rất nhanh, ung ung kinh thiên nổ truyền đến, trôi lơ lửng ở tại chỗ thuyền nhỏ, trong nháy mắt bị khủng bố quay cuồng hỗn độn xương mù xé nát. Này bốn gã tu sĩ cũng chỉ là nhiều kiên trì chỉ chốc lát thời gian, liền bị hoàn toàn nuốt hết. Oeng, một mảnh hỗn độn xương mù chợt nổ bùng, Mạc Ngữ thân ảnh từ hư vô đi ra. Liền tại lúc này, hắn chân mày đột nhiên vừa nhíu, trở nên ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, trên người hắc bào không gió cổ động, lạnh như băng sát cơ ầm ầm một phát. Kinh khủng hỗn độn sương mù sóng lớn, giống như tịch quyển cả thiên địa triều tịch, đảo mắt đến. Từ này sóng lớn chung, hắn cảm nhận được thuộc về bước thứ tư lực lượng. A Đại Ti, Mạc Ngữ giơ tay lên về phía trước một xé, vọt tới trước mặt hắn hỗn độn con nước lớn trực tiếp bể tan cảnh, bị từ đó sinh sôi xé rách, tạo thành một cái thẳng tắp lối đi. Hắn không có chút gì do dự, dưới chân lần nữa bước ra một bước, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn nơi cực sâu, sinh hồng sơn phong phụt lên rừng rực linh quang, giống như là một ngọn, hừng hực thiêu đốt lên ngọn lửa thần núi. Vô số thần vân ở nơi này linh quang chung quanh quần phập phồng, cường đại trí cực lực lượng ba động, đem nó bao phủ ở bên trong. Hai con khổng lồ bóng đen chiếm cứ ở sinh hồng sơn phong trước, trong đó một đầu rõ ràng là một cái toàn thân đen nhánh, đầu sinh song giác cự mãng, trên sống lưng làm đẹp vô số tinh điểm, liền tựa như vô số viên chân chính tinh thần loại, khí thế kinh thiên động địa. Giờ phút này, đen nhánh đại xà đột nhiên vung đuôi, trừng vạn dặm trưởng cái đuôi, nặng nề hoành đến Xích Hồng Sơn trên đỉnh, kinh thiên trong tiếng nổ kích khởi kinh khủng lực lượng, quần quần nổi lên vô tận hỗn độn sương mù, ùng ùng xông về bốn phương tám hướng. Ở nơi này một đập, Xích Hồng Sơn phong phụt lên linh quang đột nhiên lờ mờ, thần vân tan vỡ vô số, thậm chí sơn thể trên cũng dọc theo người ra khỏi từng đạo tiếng vỡ ra. Ha ha, thôn thiên xà, ngươi đến tuột cùng có được hay không? Nếu không đáp ứng điều kiện của ta, bổn tọa ra tay giúp ngươi, trong khoảnh khắc là có thể xé mở chỗ ngồi này thần núi. Một khắc chỉ bóng đen cười nhạo mở miệng, nó kim quan kim vũ màu vàng trong mắt, liền tựa như vàng dòng chế tạo, rõ ràng là một con viễn cổ thú dữ kim nhật điêu. Thôn thiên xà giận tím mặt, hộc màu đỏ tươi đầu lưỡi, thét to, không cần. Ngươi chỉ cần bang bổn tọa lược trận là được, ta tự có biện pháp ép nàng đi ra ngoài. Lạnh như băng dựng thẳng trong mắt hiện lên âm trầm ý, nó đột nhiên mở to miệng, một cổ làm lòng người quý hơi thở từ nó trong cơ thể ầm ầm bộc phát. Oeng! Cương đại nuốt hấp lực lượng chợt phủ xuống, liền tựa như có thể đem trọn vùng thiên địa cũng một ngụm nuốt vào trong bụng. Xích Hồng Sơn phong nhất thời kịch liệt rung động, mặt ngoài thần quang không ngừng bể tan tành tróc, rơi vào thôn thiên xà trong miệng, sơn thể tiếng vỡ ra càng ngày càng nhiều. Kim Nhật Điêu đáy mắt hiện lên mấy phần kiên kỵ, một cái cánh thân ảnh lui về phía sau đi, thôn thiên xà người, thật muốn phải liều mạng liễu. Hừ! Thôn thiên xà, ngươi vẫn dây dưa không rõ, chẳng lẽ cho là ta không đúng là không dám giết ngươi? Thanh âm mặc dù lạnh như băng, nhưng rơi vào trong tai, như cũng làm cho người ta không nhịn được tâm trí thần dao động. Một đạo thân ảnh từ Xích Hồng Sơn phong trùng bắn ra, cái khăn che mặt che giấu phía dưới bản mơ hồ không rõ, nhưng chỉ là kia linh lung phập phồng thân thể, liền đủ để cho người tin tưởng, nàng chính là chỗ này trong thiên địa nhất nữ nhân xinh đẹp. Thôn thiên xà trong mắt, bỗng dưng buộc phát ra cực nóng, đó là một loại trần chuồng tham lam cùng chiếm lấy, thanh âm trầm thấp trực tiếp vang lên, ta và ngươi cũng là viễn cổ thú dữ huyết mạch, nếu có thể đủ kết hợp, tất nhiên có thể sống ra cường đại nhất hậu duệ, bổn tọa mang theo thành ý mà đến, ngươi vì sao cự nhân ngoài ngàn dặm? Chỉ cần ngươi đáp ứng, trở thành bổn tọa đạo lữ, ta nhưng lấy đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện. A đại ti giơ tay lên, xanh miết loại năm ngón tay, chớp động lên ngọc chất vầng sáng, bất kỳ điều kiện. Ta đây cho ngươi đi chết đây. Nàng đưa tay phía trước vẻ, hơi hợt nhưng có kinh khủng hơi thở, chợt phủ xuống. Thôn thiên xà thần sắc đại biến, nó lúc trước cũng đã linh giáo A đại ti thần thông, giờ phút này linh quang hiện lên nó thân thể cao lớn biến mất không thấy gì nữa, biến thành một gã thần sắc âm lãnh đích nam tử trẻ tuổi, phất tay háo đánh ra một bảo vật. Vật này hình dạng như trường câu, toàn thân đen nhánh vẻ, tản ra cắn nuốt hết thể hơi thở. Oeng! Màu đen trường câu bay rất ra ngoài, hỗn độn trong đích hư vô, ở nơi này lực lượng va chạm, cánh sinh ra nhiều tia tiếng vỡ ra, từ đó truyền lại ra cực kỳ đáng sợ hơi thở. Thôn thiên xà thu hồi trường câu thân ảnh chợt lui, không dám nhích tới gần những thứ này cái khe, gầm nhẹ nói, Kim Nhật Điêu, chỉ cần ngươi bang bổn tọa đem nàng trấn áp, ta tất nhiên có thực hiện hứa hẹn. Kim Nhật Điêu hai cánh mở ra, biến thành một gã tóc vàng kim bảo kim con mắt nam tử, mùi hương lộ ra ngoan lệ ý, ánh mắt gắt gao khóa A đại ti. Thôn thiên xà, ta và ngươi lúc trước ước định không thay đổi, nhưng bổn tọa muốn ngươi đáp ứng, nếu như không thể cùng tên này cô gái thuận lợi nộp xứng, muốn vô điều kiện đem nàng giao cho ta. Nếu không, bổn tọa tình nguyện rút đi ngày sau mình động thủ. Thôn thiên xà giận dữ, sau một hồi mới mặt tâm trầm, chậm rãi gật đầu, tốt, bổn tọa đáp ứng. Viễn cổ thú dữ di loại, nhất là huyết mạch tinh thuần đỉnh tồn tại, cực kỳ khó khăn tìm được có thể thừa nhận bọn họ lực lượng của bạn, căn bản không cách nào lưu lại con nối dòng. Chính là bởi vì như thế, thôn thiên xà trong lúc vô tình cùng A đại ti gặp mặt sau, mới có thể vẫn dây dưa không nghỉ. Kim Nhật Điêu cũng là bởi vì này điểm, mới đột nhiên trở mặt. Kim Nhật Điêu cười ha ha, tốt. Hắn phất tay áo vung lên, Kim Nhật Phong Thiên. Oeng. Một vòng màu vàng mặt trời, ra hiện tại hỗn độn trong, rơi hạ thiên vạn đạo kim quang. Những thứ này kim quang, lấy thần niệm cảm ứng sẽ phát hiện, là do vô số nhỏ nhất ký hiệu lẫn nhau câu liên tạo thành, mỗi một đạo cũng là một cái màu vàng xiển xích, giờ phút này phô thiên cái địa mà đến. A đại ti thần sắc nghiêm trọng, giơ tay lên ở trước người vẽ một cái, ta chỗ ở, vì cái gì ta chi lĩnh vực, không phải là ta ý chí, vạn vật không thể vào. Vô số đạo kim quang, ở nơi này vẽ một cái, bị tất cả đều ngăn trở ở ngoài, nhưng A đại ti sắc mặt, nhưng nhiều mấy phần tái nhợt. Hiển nhiên vì làm được điểm này, nàng giao ra liếu không trả giá thật nhỏ. Ha ha, tốt, tốt, tốt. Thực lực ngươi càng mạnh, liền càng có thể tiếp nhận được lực lượng của chúng ta, dựng dục ra máu mạch hậu duệ. Kim Nhật Điêu không giận ngược lại cười, hắn giơ tay lên một chút, đỉnh đầu kia đổi phiên màu vàng đại nhật, giờ phút này ầm ầm nổ bung, không còn là kim quang, mà là trực tiếp phân liệt thành bốn điều khổng lồ màu vàng xiềng xích, xuyên thủng liêu A đại ti chô ở không gian, đem nàng sinh sôi khóa ở trong đó. Thôn thiên xà, bổn tọa áp chế nàng, đem ngươi nàng trực tiếp mang về động phủ xử trí. Nhớ kỹ, bổn tọa nhiều nhất chỉ cấp ngươi 100 năm thời gian, nếu nàng không cách nào thụ thai, ngươi thì phải cho ta giao ra đây. Thôn thiên xà cười lạnh một tiếng, yên tâm, bổn tọa sẽ không cho ngươi cơ hội. Nó đã quyết định, sau khi trở về liền phong bế động phủ 100 năm, liền không tin 100 năm 5 tháng cũng không thể làm cho nàng thành công thụ thai. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay cánh đột nhiên hé ra, chui ra một con đầu rắn, há mồm về phía trước một nuốt. Bị màu vàng xiềng xích phong tỏa A đại ti, liên đối quanh thân không gian, không ngừng thu nhỏ lại hướng nó trong miệng bay đi. Hai đầu đế hoàng cấp viễn cổ thú dữ di loại, thực lực ở bước thứ tư chúng cũng là đỉnh tồn tại, liên thủ chấn áp hạ chỉ sợ đều là bước thứ tư, cũng khó khăn lấy tới chống lại. A Đại Ti trong mắt lạnh như băng, không có nửa điểm nhiệt độ, nếu không phải nàng đang đứng ở lột xác thời khắc mấu chốt, tu vi được dính líu không cách nào toàn bộ vận dụng, mặc dù đối mặt thôn thiên xà, kim nhật điêu hai đại đế hoàng cấp thú dữ di loại, cũng chưa chắc có bại. Nhưng hôm nay, nàng muốn thoát thân, liền chỉ có thể vận dụng một chút, tác dụng phụ thật lớn thần thông. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1111, liên thủ lui kẻ địch. Trong mắt lệ mang chợt lóe, A Đại Ti trong mắt đột nhiên trở nên hờ hững, này cùng lúc trước lạnh lùng cũng không giống nhau, là một loại mất đi tất cả tâm tình đáng sợ trạng thái. Kim Nhật Điêu thân thể cứng đờ, nó nhạy cảm ứng được liễu, đáng sợ hung hiểm đến. Trong lúc bất chợt, thình thịch một tiếng, tảng lớn hỗn độn xương mù nổ tung, Mạc Ngự thân ảnh đột ngột xuất hiện. Ánh mắt của hắn đảo qua, trong mắt buộc phát ngập trời sát cơ, không có nửa điểm dừng lại, trong cơ thể dung hợp 9 loại cấm kỵ thu hoạch lực lượng, ầm ầm bộc phát. Thân thể giống như là một đạo màu đen tia chớp, một quyền nặng nề rơi vào thôn thiên xà trên người, đưa trực tiếp vành bay ra ngoài. Giống, gầm lên giận dữ, thôn thiên xà thân thể quay cuồng trùng, liền hiện hóa ra khỏi bản thể, thân thể truyền đến thống khổ khiến nó con ngươi trong nháy mắt lần hồng, cái đuôi lớn chợt rút ra tới. Mạc Ngữ một bước ra, cổ chữ thần vân ở mi tâm xuất hiện, thân thể nhất thời lấy kinh người tốc độ tăng vọt, đảo mắt liền đạt tới ngàn trượng, một quyền chảo ra. Thình thịch, nộ như trăm vạn lôi đình đủ vang, kinh khủng lực lượng kích động quét ngang. Mạc Ngữ muộn hanh nhất thanh, xương cốt gãy lìa trong tiếng thân thể về phía sau cẳng, nhưng này thôn thiên xà nhưng phát ra một tiếng thống khổ thét chói tai, phần đuôi lân giáp tảng lớn nứt vỡ, vỡ ra vết thương máu tươi của phun. Cổ thần, thôn thiên xà kinh sợ gầm thét, truyền thừa huyết mạch khiến nó biết cổ một trong nói đáng sợ, đây là hoàn toàn sau khi trưởng thành, có thể hai tay đem nó tổ tiên xé nát đáng sợ chủng tộc. Bất quá rất nhanh, nó trong mắt tiểu tràn đầy tham lam. Đây là một pho tượng, còn ở vào ấu niên kỳ cổ thần, còn không có thức tỉnh của một trong nói truyền thừa thần thông. Mặc dù thực lực có thể sánh bằng bước thứ tư, chưa hẳn không thể đánh chết. Nếu như có thể cắn nuốt sạch một pho tượng cổ thần, đem có thể có thôi động huyết mạch của nó sinh ra tiến hóa, hóa thân làm chân chính viễn cổ thú dữ thôn thiên xà. Hít sâu một hơi, hắn thôn thiên xà đột nhiên mở ra, phát ra không tiếng động thét chói tai, vô hình ba động ầm ầm tản ra, có thể mai một hết thảy linh hồn ba động. Đây là truyền thừa thần thông, chỉ sợ cùng giai tồn tại cũng không thể đủ chống đỡ. Mạc Ngữ đứng núi chịu sào, trong mắt trong nháy mắt mờ mịt, trên mặt lộ ra thống khổ ý, thôn thiên xà ngụm lớn trung đột nhiên bộc phát ra cắn nuốt lực lượng, đưa trực tiếp nuốt vào, kia mắt lộ ra mừng như điên. Nó trong cơ thể tự thành một giới, nhưng luyện hóa hết thảy, chỉ cần rơi vào trong đó, này pho tượng cổ thần liền nhất định trở thành nó tấn chức lực lượng. Oeng. A Đại Ti đột nhiên ngẩng đầu, làm lòng người quý đáng sợ hơi thở, từ trong cơ thể nàng như núi lửa loại bộc phát, giơ tay lên một xé màu vàng xiển xích hỏng mất, nàng không để ý đến chợt lui kim nhật điêu, xoay người hướng thôn thiên xà một ngón tay điểm xuống. Theo huyết nhục hỏng mất có tiếng truyền đến, thôn thiên xà thân thể run lên, há mồm phát ra một đạo thống khổ gầm thét. Nó thân thể cao lớn thượng, cánh thêm một con chừng trăm trượng xuyên thấu tính đại động, máu tươi như suối hướng ra phía ngoài phun dũng. Chỉ là một chỉ, liền để cho thôn thiên xà trọng thương. Nó ngẩng đầu đón nhận A Đại Ti hờ hững trong mắt, trong lòng đột nhiên xông ra vô tận sợ hãi. Hét lên một tiếng, nó máu tươi chảy xuôi, đột nhiên hừng hực bốc cháy lên, hóa thành một đoàn huyết diễm đem nó bao vây ở bên trong, điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy trốn. Bất quá rất nhanh, thôn thiên xà khổng lồ trong con người liền lộ ra thống khổ ý. Nó bị xuyên thủng thân thể, đột nhiên bị từ bên trong xé mở, Mạc Ngự hóa thân cổ thần từ đó lao ra, cơ hồ đem thân thể của hắn từ đó chặt đứt. Máu phát thuật. Thôn Thiên Xà điên cuồng gầm thét, nó tự hành ngăn ra liễu nửa đoạn thân thể, trực tiếp bạo liệt ra, hóa thành màu đỏ tươi huyết vụ xé rách liêu không gian, trong nháy mắt trốn vào trong đó không thấy. Cơ hồ ở nó chạy trốn đồng thời, Kim Nhật Điêu hai cánh mở ra, chói mắt kim quang bộc phát, giống như hai con sắc bén kiếm quang, đem không gian chém phá bay vào. Mạc Ngự nhướng mày, không có tiếp tục đuổi giết, hắn thân ảnh vừa động cổ thần chi thân thể tiêu tán, rơi vào A Đại Ti trước mặt, làm sao ngươi dạng? Lời nói chưa dứt, thân thể của hắn đột nhiên bị vênh bay ra ngoài, bộ ngực huyết nục nứt vỡ, máu tươi trong nháy mắt đem hắc bào ướt nhẹp. A Đại Ti hờ hững trong mắt, đưa thân ảnh khóa, lạnh lùng mở miệng, Hỏa Thần hậu duệ, dám ra hiện ở trước mặt ta, muốn chết. Nàng một bước bắn ra, giơ tay lên hướng Mạc Ngữ mi tâm theo như rơi. Thương xúc trong lúc, Mạc Ngữ chỉ tới kịp giơ tay lên ngăn trở nàng này một ngón tay, cánh tay truyền đến rõ ràng xương cốt tan vỡ thanh âm, thân thể lần nữa về phía sau cẳng. A Đại Ti, là ta là Mạc Ngữ. A Đại Ti thân thể một đứa trong mắt hờ hững, nhiều hơn một tia chần chờ, Mạc Ngữ. Trong lúc bất chợt, nàng muộn hanh nhất thành, há mồm phun ra một đạo máu tươi, bất quá tầm mắt nhưng khôi phục thanh minh, nhìn Mạc Ngữ ha hả nở nụ cười, khả ái tiểu Mạc Mạc, mới vừa gặp lại tỷ tỷ sẽ đem ngươi đánh máu tươi lâm ly, thật sự là ý không tốt ta. Mạc Ngữ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, không hề nữa đè nén thương thế, từng ngụm thở dốc, chuyện này ông cho ngươi nhớ, chờ sau này có cơ hội, nữa hảo hảo thu thập ngươi. Ai nha, người ta rất sợ đó à, buổi tối ngủ không được làm sao bây giờ, tiểu Mạc Mạc ngươi tới cho ta chăn ấm hang ổ như thế nào? A Đại Ti thanh âm kiều mị, từng bước tiêu sái gần. Mạc Ngữ đứng thẳng thân thể, nhìn nàng đi tới, thần sắc trở nên vô cùng nhu hòa. Giờ phút này nghe vậy, hắn hơi hơi do dự hạ xuống, liền gật đầu nói, "Tốt." Trong khi nói chuyện, vươn ra cánh tay, đem trước mặt này xinh đẹp thân ảnh, nhẹ nhàng ôm đến trong ngực. Nay một ôm, không có nửa điểm những khác, có chẳng qua là nhàn nhạt tấm áp tại trong lòng lưu chuyển. Mới vừa rồi một màn, lấy Mạc Ngữ tâm trí, tự nhiên có thể nhận thấy được một chút không ổn nơi, chẳng qua là hắn không muốn đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn ở trong nhận thức biết, A Đại Ti là đồng bọn của hắn, là hắn ở nơi này một mảnh bầu trời trong đất duy nhất chân chính quen thuộc bằng hữu. Này cũng đã đủ. Hai người lặng lặng ôm nhau, sau một hồi, A Đại Ti mới đem Mạc Ngữ đẩy ra, ra vẻ thẹn thùng nói, tốt ngươi tiểu Mạc Mạc, lại cố ý dính người ta tiện nghi, thật là thật xấu thật xấu. Mạc Ngữ cười ha ha, cười ho khan, có chút điểm vết máu rơi vào trên người, vẫn như cũng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cười. Giờ khắc này, hai người chia ra sau này một tia xa lạ, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. A Đại Ti con ngươi nhu hòa nhìn của hắn, trong mắt có một tia kiêu ngạo, nàng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trở thành đế hoàng cấp tồn tại, là bởi vì trên người nàng có đại bí ẩn, thay vì nói là tu luyện tới bước thứ tư, không bằng nói là khôi phục tu vi. Nhưng Mạc Ngữ cũng là bằng vào năng lực của mình, từng bước đi tới này thiên địa đỉnh phong. Tốc độ tu luyện như vậy, chớ nói ở nơi này nho nhỏ hạ giới đất, chính là ở tiên giới, cũng đủ để cùng cao nhất tiên tông ma môn con cưng cùng so sánh. Quả nhiên không hổ là đồng bọn của nàng. Tốt lắm, đừng cưới liễu, tiết kiệm một chút máu, cho dù ngươi không sợ lưu, ta nhìn còn cảm thấy lãng phí đây. A Đại Ti cười mở miệng, làm một tư thế xin mời, hôm nay thứ ba thánh địa tôn chủ đại nhân cứu tiểu nữ tử, kính xin đại nhân phần thưởng thể diện, đi vào để cho tiểu nữ tử hơi bề ngoài kinh ý. Mạc Ngữ vung tay lên, đúng liễu. Tiểu đại tử, phía trước dẫn đường. Tiểu Mạc Mạc, ngươi vừa không ngoan liễu nha. Ai ai, nói tới nói lui, ngươi động thủ động cước tại sao? Ta không động tới chân, ngươi cũng oan uổng người ta. Kính cẩn nên ra thứ tư thánh địa tu sĩ, mọi người thần sắc dại ra, nhìn chim nhỏ nép vào người đi xa thân ảnh, không nhịn được nhất tề nuốt nước miếng một cái. Lão tiên, đây là chúng ta cao quý lãnh diễm A Đại Tỷ bệ hạ sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1112, tiến vào viễn cổ thú dữ di loại đại bản doanh. Màu đỏ ngọn núi chính là thứ tư thánh địa, mặt ngoài không hiện quá nhiều, tiến vào sau mới biết bên trong có thiên địa. Chẳng qua là lúc này, trời cao, đại địa có nhiều bể tan cảnh, hiển nhiên là lúc trước bị thôn thiên xả hành kích bố trí. A Đại Ti bung ra giữ được Mạc Ngữ đích tay cánh tay, con ngươi phát ra lệnh ý, một ngày nào đó, lao nương muốn cho này hai cậu vật trả giá thật nhiều. Mạc Ngữ cười cười, biết nàng nhớ Liêu Thủ, thôn thiên xả, Kim Nhật Điêu hai người này, sau này cũng đừng nghĩ có ngày thật tốt qua. Ngươi hảo hảo sống ở chỗ này, làm sao trêu chọc hai người này? A Đại Ti thở dài, không có biện pháp à, ta gần đây bắt đầu lột xác, đáng tiếc thiếu hụt một chút phụ trợ bảo vật, lẻ loi hưu quặng không ai hỗ trợ, chỉ có thể mình chạy đi tìm kiếm. Kế tiếp tiểu đơn giản, lão nương vận khí không tốt gặp được thôn thiên xà người này, khiến nó thuốc cao bôi trên da cho giống nhau cho niêm trụ liêu, vứt cũng vứt không xong. Thôn thiên xà tại sao dây dưa ngươi? A Đại Ti mặt đỏ lên hồng, liếc thấy Mạc Ngữ trêu ghẹo ánh mắt, tiểu hư một tiếng đưa tay hung hăng bấm hắn một thanh, cố ý nhìn lão nương chê cười đúng không? Cũng không tắt qua đi tiểu theo theo, tiểu này hai cậu vật, còn muốn cùng lão nương ta trở thành đạo lữ, ta phi. Cho dù muốn chọn, tiểu Mạc Mạc ngươi có thể sánh bằng bọn họ tốt nhiều lắm. Vừa nói vứt tới một người nước ông ông ánh mắt. Khụ khụ. Mạc Ngữ một trận cười khổ, cô gái này một khi va vỡ, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, nơi nào còn dám ở nơi này sự kiện thượng dây dưa, đưa ở tinh hồ trên đảo đi trước tứ quý thương hội một chuyện nói tới. Nghe được bóng đen kia cô gái đã vỡ lạc, A Đại Ti trong cơ thể bộc phát ra kinh khủng sát cơ, sau một hồi mới một chút xíu khôi phục lại bình tĩnh, trên mặt lộ ra thương cảm. Thần linh đảo được xuất bản thời điểm, ta để cho yêu cơ đi một chuyến, gặp phải ngươi sau cũng tốt để bảo vệ, mặc dù ngươi không có thể phát hiện, nhưng nàng đã mang về liêu tin tức của ngươi. Chẳng qua là đầu kia đại quy thật đáng sợ, nàng không có thể theo tới cuối cùng, chỉ có thể xác định ngươi bình yên vô sự. Lần này, cũng là bởi vì nàng phá vòng vây đi ra ngoài, ngươi mới có thể kịp thời chạy tới, là ta thua thiệt nàng a. Mạc Ngữ vô vô bả vai của nàng, yêu cơ đã vất lạc, ngươi ngày sau giúp nàng báo thù là tốt rồi. A Đại Ti đột nhiên mở miệng, tiểu Mạc Mạc, ngươi dám không dám cùng tỷ tỷ xông vào một lần viễn cổ thú dữ di loại đại bản doanh? Mạc Ngữ trong nháy mắt hiểu ý của nàng, hơi suy nghĩ một chút cười gật đầu, thương thế của ngươi thế nếu như có thể mà nói, ta khẳng định không có vấn đề. Kia còn chờ cái gì, chúng ta lúc này đi, trực tiếp giết ổ giết chết này hai cậu vật, làm bọn họ biết, A Đại Ti bệ hạ lửa giận không phải là dễ dàng như vậy, là có thể thở bình thường. Nàng phất tay háo vung lên, trước mắt không gian một trận vặn mèo, hai người thân ảnh đột ngột biến mất không thấy gì nữa, nhưng ngay sau đó ra hiện tại không gian hỗn độn. Mạc Ngữ ngăn trở nàng tiếp tục xuất thủ, nói, ngươi khôi phục thương thế, lên đường chuyện giao cho ta, chỉ cần nói cho ta biết vị trí là tốt rồi. A Đại Ti nhìn hắn một cái, Mạc Ngữ lúc trước bị nàng gây thương tích, thương thế chưa chắc cũng rất đơn giản, bất quá nàng giống như trước đối với Mạc Ngữ có lòng tin tuyệt đối. Nếu hắn mở miệng, tiểu nhất định có thể làm được. Không có quá nhiều do dự, A Đại Ti lấy ra một con ngọc giản, nơi này có bản đồ, có thể biểu hiện vị trí của mình, một mình ngươi xem xét là tốt rồi. Vừa nói triển khai cánh tay đưa ôm lấy, thân thể mềm mại kéo đi lên, tỷ tỷ phải nắm chặt thời gian khôi phục thương thế, tạm thời phong tỏa một chút sáu cảm, ngươi cũng không nên thừa dịp cơ hội động thủ động cước nha. Mạc Ngữ cười khổ, lời này rốt cuộc là cảnh cáo hay là hấp dẫn đây? Phong tỏa lục cảm, ý nghĩa buông tha cho toàn bộ phòng bị, chỉ sợ đã bước thứ tư tu sĩ, cũng có thể dễ dàng bị chém giết, này không thể nghi ngờ đại biểu tuyệt đối tín nhiệm. Trong lòng ấm áp đầy ra, Mạc Ngữ ôm lấy A Đại Ti, một bước bán ra thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Một ngọn thiên nhiên đại trận bao phủ tảng lớn không gian, tự động luyện hóa hỗn độn sương mù, hóa thành tinh thuần nhưng bị trực tiếp hấp thu hỗn độn lực lượng, khiến cho bị trận pháp bao phủ xuống chứa nhiều đạo tự, cũng tràn ngập ở nồng nặc hỗn độn lực lượng xuống. Nơi này chính là viễn cổ thú dữ di loại đại bản doanh, có tư cách ở lại tới đây viễn cổ thú dữ di loại cũng là cường hãn nhất tồn tại, yếu nhất cũng là quân vương cấp. Một con lôi dao gục ở động phủ trước trên tảng đá lớn, thoải mái phơi đỉnh đầu màu vàng mặt trời. Đây là tùy đế hoàng cấp đại nhân kim nhật điêu xuất thủ ngưng tụ, ẩn chứa nó tự thân một tia bổn nguyên lực lượng, đắm chìm trong này kim sắc quang mang, có thể tìm hiểu kim nhật điêu đại nhân cảnh giới, đối với tu hành có lợi thật lớn. Nếu không phải là như vậy, một ngọn thiên nhiên trận pháp tồn tại, vừa làm sao có thể hấp dẫn tới phần lớn viễn cổ thú dữ di loại cường giả, toàn bộ tụ tập ở này. Trong lúc bất chợt, một tiếng vang thật lớn từ phương xa truyền đến, lôi dao phía dưới tảng đá lớn cũng nhẹ nhàng rung động. Nó mặt liền biến sắc, trở nên ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy cuối tầm mắt thiên không, giờ phút này kịch liệt và mẹo, tựa hồ tùy thời cũng sẽ hỏng mất. Có người tấn công đại trận. Lôi dao trên mặt lộ ra ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó nổi giận, nhưng nó nhưng không có động thân, chẳng qua là chứa đựng nụ cười lạnh như băng, lặng lặng cùng đợi. Bất kể là ai, an hùng tâm gan báo dám tới nơi này sanh sự, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đảo mắt cũng sẽ bị nhích tới gần dọc theo thú dữ di loại sẽ thành nát bấy. Bất quá nó này ý niệm trong đầu mới vừa chuyển quá, liền lại là một tiếng kinh thiên nổ, nó nằm sấp ở trên tảng đá thân thể, cũng bị sinh sôi đi lên. Ở lôi dao khó có thể tin trong ánh mắt, một mảnh kia vặn vẹo thiên không, giờ phút này ầm ầm bể tan cảnh, bị xé mở trận pháp trong, vô số đạo khổng lồ đen nhánh tiếng vỡ ra hướng ra phía ngoài lan tràn. Lấy nhãn lực của nó, có thể mơ hồ thấy, một nam một nữ hai đạo thân ảnh, từ trận pháp nứt ra chung đi đến. Tu sĩ, thấy rõ xâm phạm người, lôi dao hoàn toàn nổi giận, lúc nào xưng bá hỗn độn chi vực gần 1/3 cương vực thú dữ di loại, đến phiên bị tu sĩ khi nhục địa bộ liễu. Bọn họ muốn chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, vô số lôi quang hiện lên, đem nó phía dưới tảng đá lớn đánh nát, lôi dao thân thể hóa thành một con lôi đỉnh trường thương, gào thét phá không đi. Xa xa, lôi dao liền thấy, từng trích khổng lồ thân ảnh phóng lên cao, mang theo kinh khủng hơi thở hướng này hai đạo thân ảnh sát đi. Hừ, chính là tu sĩ, mặc dù có chút thực lực, nhưng đến nơi đây dương oai, cũng là ngại mạng quá dài liễu. Xem ra lần này, chưa chắc có cơ hội xuất thủ liễu, lôi dao phẫn nộ nghĩ tới, trong mắt lại lộ ra vẻ khinh miệt ngạo nghễ. Đối với viễn cổ thú dữ di chủng tộc bảy mà nói, căn bản cho tới bây giờ cũng chưa có, đem tu sĩ nhìn ở trong mắt. Bất quá đang lúc này, một cổ làm lòng người quý hơi thở, đột nhiên từ phía trước truyền đến, kia phân cổ xưa hơi thở, thậm chí để cho lôi dao linh hồn đều ở run sợ. Hoảng sợ ngẩng đầu, liền thấy kia hai gã tu sĩ trong đích nam tử, thân thể điên cuồng tăng vọt, đảo mắt liền vượt qua ngàn trượng, giở tay nhấc chân như có tê thiên liệt địa bay. Cổ thần. Lôi dao thất thanh thét chói tai, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Truyền thừa từ trong huyết mạch một phần trí nhớ, giờ phút này tự động thức tỉnh, hóa thành vô số hình ảnh, tràn vào đến đầu óc của hắn. Đó là thời kỳ viết cổ, một đầu khổng lồ lôi dao thân thể kéo dài qua phía chân trời, đang tắm rửa lôi kiếp, sắp sửa hóa long phi thiên. Một gã cổ thần đột nhiên phủ xuống, cao gần trăm vạn trượng, hai tay kéo lấy lôi dao thân thể, chợt dùng sức đem nó sinh sôi xé đứt, máu tươi nhuộm đỏ liếu thiên không, trên mặt đất hội tụ thành một hồ ba. Lôi dao giật nảy mình đánh dùng mình một cái, một vị đã có thể hóa rồng mạnh nhất tổ tiên, cũng bị cổ thần sinh sôi xé nát, đến từ trong huyết mạch sợ hãi, khiến nó chợt dừng lại. Nữa ngẩng đầu nhìn lại, một ít mọi người xông đi lên viễn cổ thú dữ di loại, giờ phút này như bánh trèo loại không ngừng rơi xuống, máu tươi mọi nơi vẩy ra, liền giống như là hạ nổi lên một cuộc huyết vũ. Trốn, trốn, trốn. Lôi dao cái đuôi đảo qua, lôi quang chăn phóng, sẽ phải bao trùm thân thể của nó, bay về phía này tấm đảo tự chỗ xấu nhất. Nơi đó là hai vị đế hoàng cấp đại nhân chỗ ở, ngày thường không có cho phép bất kỳ thú dữ di loại cũng không được tùy ý nhích tới gần. Nhưng hôm nay nó đã không có lựa chọn, chạy trốn tới nơi đó mới có một đường sinh cơ. Bất quá đang lúc này, lôi dao thân thể cứng đờ, trong lòng dâng lên một mảnh kinh hãi, bởi vì nó phát hiện mình không ngờ trải qua bị một thiếu tôn cổ thần ánh mắt khóa. Với anh, lôi dao chỗ ở không gian, giờ phút này chợt tao ham đi xuống, tạo thành một con rõ ràng nhưng biện năm ngón tay trường ấn, không còn kịp nữa phát ra nửa điểm thanh âm, thân thể hắn ầm ầm nứt vỡ. Mặc ngữ thu về bàn tay, tiện tay mà sát một đầu lôi dao, thần sát hắn không có nửa điểm biến hóa. Nay tới viên cổ thú dữ di loại đại bản doanh, là muốn vì a đại ti báo thủ, nhưng giống như trước muốn nhân cơ hội, nói trước diệt trừ dụng chỉnh hợp hỗn độn chi vực lực lượng trong quá trình, một ngọn khổng lồ chướng ngại. Thôn tiên xà phải chết. Đến lúc đó, chỉ còn lại có kim nhật điêu một đầu đế hoàng cấp viễn cổ thú dữ di loại, muốn ngăn trở hắn cũng sẽ lực bất tòng tâm. Huống chi, viễn cổ thú dữ di loại cùng tu sĩ không thể cùng tồn tại, những thứ này cường đại viễn cổ thú dữ di loại, người trên tay không phải là dính đầy tu sĩ máu tươi, mặc ngữ tàn sát đứng lên càng thêm không có áp lực tâm lý. Hắn giơ tay lên vỗ, cổ thần bàn tay to rơi xuống, vài đầu vọt tới cường đại viễn cổ thú dữ di loại, thân thể rối rít nổ bùng, căn bản không cách nào ngăn trở nửa điểm. A đại ti thần sắc lạnh lùng, xinh đẹp đích ngón tay phía trước điểm rơi, trong hư không liền hiện ra từng ngọn khổng lồ nước xoáy. Những thứ này nước xoáy theo nàng di động, không ngừng đẩy về phía trước vào, bất kỳ nhích tới gần viễn cổ thú dữ di loại cũng sẽ bị trực tiếp kéo vào trong đó, không còn có đi ra ngoài. Không chỉ là như thế, nàng một đường hành kính đất, một ít san sát trôi đảo tự cũng bị này nước xoáy xé nát cắn nuốt, chỉ để lại phía sau đáng sợ trống không. Này không chỉ có là giết chóc, mà là muốn đem cả viễn cổ thú dữ di loại đại bản doanh hoàn toàn xóa đi. Một tiếng tức giận gầm thét đột nhiên từ phía trước truyền đến, nhưng ngay sau đó thì một viên màu vàng mặt trời ở viễn cổ thú dữ đại bản doanh chỗ sâu dâng lên. Đế hoàng cấp cường hãn hơi thở, bài sơn đảo hải loại tịch quyển bát phương. Thứ tư thánh địa chi chủ, ngươi trung quy là viễn cổ thú dữ huyết mạch, chẳng lẽ muốn trợ giúp này tôn cổ thần tàn sát thuộc về tộc nhân của ngươi? Kim nhật điêu tức giận gầm thét, nó nơi nào có thể nghĩ đến hai người này dám can đảm trực tiếp đuổi giết tới đây, ngang nhiên tấn công bọn họ đại bản doanh. A Đại Ti ngẩng đầu, cái khăn che mặt che giấu ở dưới xinh đẹp gương mặt, lạnh như băng không có nửa điểm nhiệt độ, chính là kim nhật điêu tạp máu hậu duệ, cánh cũng có tư cách cùng bổn tọa đánh đồng. Hôm nay không phải là thứ ba thánh địa chi chủ muốn giết các ngươi, là ta. Kiến chúa bệ hạ A Đại Ti. Vâng. Kinh khủng hơi thở từ trong cơ thể nàng bộc phát, giơ tay lên ở trước mặt hư không, lẹ que đến bút họa ra một đạo đen nhánh ký hiệu, phất tay háo về phía trước vung lên. Hiu. Này ký hiệu toàn thân đen nhánh, tản mát ra băng hàn dày đặc lệ ý, giờ phút này chớp động chung nhanh chóng kéo thân, đảo mắt hóa thành một con màu đen trường thương. Tiên giới thuật, ngươi tới từ tiên giới. Kim Nhật Điêu hoảng sợ thét chói tai. Bước thứ tư đã làm cho này tiên địa đỉnh, nó tự tin lấy kia tu vi, tuyệt không người nào có thể giết nó. Nhưng truyền thừa huyết mạch khiến nó biết, này trên trời đất còn có một mảnh bầu trời, này ngày tự xưng tiên giới, có vô thượng đại năng chi tu, giết nó chỉ ở trở tay. Cho nên giờ khắc này, thấy A Đại Ti xuất thủ, nó sâu trong đáy lòng liền không nhịn được, sinh ra sợ hãi thôi ý. Hai cánh mở ra, Kim Nhật Điêu trước mặt không gian trực tiếp bể tan cảnh, nó thân ảnh trực tiếp chui vào trong đó, tất cả thuộc về khí tức của nó, tất cả đều tiêu tán. Nhưng này màu đen trường thương, nhưng không có bất kỳ dừng lại, giống như trước xé rách liêu không gian, nhập vào hư vô trong. Mấy hơi sau, Kim Nhật Điêu rời đi nơi không gian ầm ầm hầm mất, nó thân thể cao lớn bị sinh sôi trào ra, quay cuồng trung thê lương thét chói tai lấy, trên ngực cắm một con màu đen trường thương, vỡ ra tảng lớn huyết nục, máu tươi quần quần chảy xuôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1113, cường hãn bất tử chi thân. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mạng. Mạc Ngữ trong mắt lệ mang chợt lóe, dưới chân nặng nề đạp rơi, ngàn trượng cổ thần chi thân thể ngang nhiên giết ra. Hắn lúc ban đầu chẳng qua là nên nắm chắc thôn thiên xà trọng thương cơ hội đem nó chém dụng, không nghĩ tới A Đại Ti lại bộc phát ra đáng sợ như thế thần thông, có thể đều giết chết Kim Nhật Điêu tự nhiên không thể tốt hơn, tránh cho ngày sau còn muốn để phòng bị nó tính toán. Về phần thu phục, hắn còn không có cái này tự tin, có thể hàng phục một gã đế hoàng cấp viễn cổ thú dữ di loại. Vâng. Một quyền trào ra cuốn động vô cùng hủy diệt lực lượng, chấn động trong ở trên hư không hiển hóa vì thao thao sông dài, tựa như có thể làm cho thiên địa run sợ nhật nguyệt đổi ngược. Một quyền này, oanh kích là không là Kim Nhật Điêu, mà là kia cắm ở nó bộ ngực màu đen trường thương. A! Thống khổ gầm thét chung, Kim Nhật Điêu con ngươi trợ to, một cây rất nhỏ mạch máu nhanh chóng đầy máu bành trướng, khiến cho nó con ngươi đỏ ngầu hướng ra phía ngoài sông ra. Màu đen trường thương ở nơi này một quyền, sinh sôi vỡ ra nó thân thể phòng ngự, cả thương thân cơ hồ toàn bộ không có vào huyết nhục trong, chỉ còn lại có cuối cùng một chút. A Đại Ti quát lạnh, phát. Kim Nhật Điêu mắt lộ ra sợ hãi, tiếp theo trong nháy mắt chui vào nó trong cơ thể màu đen trường thương, trực tiếp bạo liệt ra, kinh khủng hủy diệt lực lượng, cho dù là đế hoàng cấp viễn cổ thú dữ di loại cường hãn thân thể, cũng như giấy mỏng giống nhau, bị dễ dàng xé rách, lộ ra trắng bệch xương, thậm chí mơ hồ có thể thấy thân thể hắn trung, những thứ kia đỏ lòm tạp phủ, bị xé nước mỡ đích huyết nục, nhanh chóng ngoạ ngoại sinh trưởng, đảo mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, bất quá rất nhanh Kim Nhật Điêu liền lần nữa phát ra hét thảm một tiếng. Nó bộ ngực khôi phục huyết nục, trong lúc bất chợt bạo liệt ra, nhiều tia màu đen khí thể hiện lên, quanh quẩn ở gãy lìa huyết nhục mặt ngoài, ngăn cản nó sinh trưởng khôi phục. Kim Nhật Điêu hoàn toàn sợ, nó cảm nhận được một phần tử vong hơi thở này ở nó dài dòng sinh mệnh là lần đầu tiên xuất hiện. Nửa trì hoan đi xuống, có lẽ hôm nay nó thật muốn vẫn lạc ở chỗ này. Vâng. Một cổ thế giới hơi thở ầm ầm phụ xuống, không gian nhưng ngay sau đó kịch liệt vặn mèo, hiện ra một mảnh không gian thật lớn. Ở nơi này trong không gian có thập viên mặt trời treo cao, rơi hạ cực nóng nhiệt độ, làm đại địa trực tiếp tan rã thành nham tương, không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Có, chẳng qua là vô tận bạo ngược cùng hủy diệt. Kim Nhật Điêu tuy là đế hoàng cấp viễn cổ thú dữ di loại, nhưng nó có thể đạt tới này một cảnh giới, hoàn toàn dựa vào ở thể nội chạy xuôi huyết mạch, cùng nó tự thân tu hành không có quá lớn liên quan. Cho nên, Kim Nhật Điêu là đế hoàng cấp, lại chỉ có một có thế giới hơi thở hủy diệt không gian, mà không phải một chân chính thế giới. Bất quá dù vậy, điều này cũng đã là thế giới hình thức ban đầu, ở đế hoàng cấp lực lượng gia trì, giống như trước có kinh khủng chí cực uy năng. Kim Nhật Điêu thân ảnh nổ bắn ra, đỉnh đầu thế giới hình thức ban đầu tùy theo mà động, làm lòng người quý hơi thở, phô thiên cái địa quét ngang ra. Vô số phù đảo trực tiếp bể tan cảnh, này thiên nhiên tạo thành khổng lồ trận pháp, bị trong nháy mắt nổ nát. Thậm chí, một chút kém hơn viễn cổ thú dữ di loại, ở nơi này hơi thở áp bách dưới trực tiếp bạo thể, hóa thành tảng lớn huyết nhục khối vụn. Tế ra tự thân thế giới hình thức ban đầu, mượn thế giới phòng ngự, Kim Nhật Điêu có đầy đủ tự tin, có thể sống sinh sông ra đi. Về phần thôn thiên xà chết đi sống, giờ khắc này nó đã không thể chú ý được rồi. Mạc Ngữ sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, hắn phát hiện mình hay là đem chuyện nghĩ đến quá dễ dàng liêu, đế hoàng cấp viễn cổ thú dữ di loại cũng không phải dễ dàng là có thể chém giết. Ít nhất này nhất phương thế giới hình thức ban đầu liền đủ để đem công kích của hắn toàn bộ ngăn cản xuống tới. Liền tại lúc này, hắn bên tai đột nhiên truyền đến A Đại Ti truyền âm, "Tiểu Mạc Mạc, bang tỷ tỷ ngăn cản này chỉ màu vàng đại điểu, lại dám ở trước mặt ta tế ra thế giới, ta muốn khiến nó biết chữ chết là viết như thế nào." Mạc Ngữ trong mắt tinh quang chợt lóe, tựa như kiến chúa tin tưởng hắn giống nhau, hắn đối với A Đại Ti giống như trước có không có chút nào giữ lại tín nhiệm. Nếu muốn hắn động thủ ngăn trở, liền nhất định có năm chắc đánh vỡ Kim Nhật Điêu thế giới hình thức ban đầu. Nói như vậy, vậy thì lưu lại sao? Mạc Ngữ một bước ra, thân ảnh trong nháy mắt ngăn cản Kim Nhật Điêu, không có nửa điểm do dự, một quyền nặng nề chào ra. Kim Nhật Điêu trong mắt hiện lên đoán độc, nếu như không phải là Mạc Ngữ lúc trước một quyền kia, đem màu đen trường thương cả đánh vào đến nó trong cơ thể, nó tuyệt đối sẽ không bị thương như thế nghiêm trọng. Lại bằng vào huyết nhục chi thân thể, tiểu dám cùng thế giới của nó hình thức ban đầu đụng nhau, cho dù ngươi là cổ thần chi thân thể, cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng liễu. Nếu muốn chết, kia liền giúp ngươi. Kim Nhật Điêu tâm thần vừa động, đỉnh đầu thế giới hình thức ban đầu về phía trước ngang nhiên rơi đập. Oeng. Giống như là hai vì sao thần va chạm, nhấc lên ngập trời tiếng gầm, Mạc Ngữ thân thể run lên nhưng ngay sau đó quẳng đi ra ngoài, cánh tay xương cốt một trận đùng rung động. Thế giới là bước thứ tư tu vi chi căn cơ, chắc chắn vô cùng, thậm chí có thể nói không có gì nhưng phá, trừ phi là hai phe thế giới va chạm, nếu không cực kỳ khó khăn bị hao tổn. Chính là bởi vì điểm này, Kim Nhật Điêu mới dám không chút do dự, thúc dục tự thân thế giới hình thức ban đầu, cùng Mạc Ngữ cứng rắn hung hãn. Giờ phút này gặp bị đánh bay đi ra ngoài, Kim Nhật Điêu trong mắt lệ mang chợt lóe, cổ thần cố nhiên đáng sợ, nhưng chỉ là một tôn ấu niên kỳ cổ thần, còn không đủ để đối với nó tạo thành uy hiếp, nếu như có thể đưa giết chết cắn nuốt. Oeng. Không đợi Mạc Ngữ động thủ, thế giới hình thức ban đầu lần nữa vánh tới. Lúc này, Mạc Ngữ luyện hóa bất tử thảo thu hoạch được bất tử chi thân, bắt đầu phát huy ra kinh người tác dụng, gãy lìa huyết nhục xương thịt, hô hấp trong lúc cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, chẳng qua là để cho hắn tổn thất một chút lực lượng. Cho nên thương thế của hắn, căn bản không có mặt ngoài thoạt nhìn nghiêm trọng. Thấy thế giới hình thức ban đầu hoành, Mạc Ngữ gầm nhẹ một tiếng, dưới chân nặng nề đập rơi, ngang nhiên tới va chạm đến cùng nhau. Kinh khủng lực đánh vào lượng tịch quyển mà đến, Mạc Ngữ há mồm phun ra máu tươi, thân thể lần nữa bay ngang đi ra ngoài. Bất quá giờ khắc này, hắn đột nhiên đã nhận ra, một cỗ lực lượng kỳ dị, giống như là sẽ phải khi hắn trong cơ thể xuất hiện. Đây là đến từ cổ lực lượng của thần. Mạc Ngữ trong nháy mắt hiểu, hắn cổ thần truyền thừa, khi hắn vận dụng cổ thần chi thân thể liên tiếp bị thương dưới tình huống, rất nhanh sẽ phải thức tỉnh rồi. Trong lòng xông ra một phần mừng như điên, hắn nhất thời kiềm chế xuống, vận dụng từ hương tài nơi đó lấy được hai loại tiên giới thuật ý niệm trong đầu, vận chuyển bất tử chi thân khôi phục trong cơ thể thương thế, cổ thần chi thân thể lần nữa lao ra. Oeng. Lần này, Mạc Ngữ va chạm càng thêm kịch liệt, không một chút cố kỵ tự thân phòng ngự, kinh khủng lực va đập lượng, thậm chí làm Kim Nhật Điêu thế giới hình thức ban đầu cũng chấn động lên, vô số núi lửa đồng thời bộc phát, thiên không 10 ngày hiện lộ ra một tia lờ mờ. Thân thể của hắn lấy nhanh hơn tốc độ bay rất ra ngoài, bùm bùm xương cốt huyết nhục ngắn toái thanh âm, có thể tưởng tượng hắn tiểu nửa người cũng đã trở nên bể tan cảnh. Kim Nhật Điêu cả kinh, bởi vì thế giới hình thức ban đầu được đánh sâu vào, tự thân cũng là một trận khí huyết sôi trào, cẩn thận xem xét không có phát hiện thế giới hình thức ban đầu bị hao tổn, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bất quá trong lòng, nhưng không nhịn được tức giận mắng một tiếng kẻ điên, lại dám như vậy không biết sống chết cùng thềm đá va chạm. Nhưng làm nó chú ý tới Mạc Ngữ lúc này trạng thái, trong mắt vừa rất nhanh, đã tuôn ra vui mừng ý. Một tôn trọng thương cổ thần, không có so sánh với này kết quả tốt hơn, ngươi là của ta. Nó hai cánh mở ra, không để ý bộ ngực huyết nhục mơ hồ một mảnh, mở cái miệng rộng sẽ phải đem Mạc Ngữ nuốt vào. Hừ, muốn nuốt Mạc Mỗ, ngươi còn chưa đủ tư cách, cút trở về cho ta. Gầm nhẹ chung, Mạc Ngữ tung mình dựng lên, một quyền trợn trào ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Kim Nhật Điêu kêu thảm một tiếng, bộ ngực huyết nhục băng liệt càng thêm tăng lớn, thân thể bị trực tiếp quanh bay, nó con ngươi lộ ra khó có thể tin, nhìn Mạc Ngữ giờ phút này trạng thái, còn muốn đến á đại ti quỷ dị trầm mặc, một cổ bất an từ nó đáy lòng sinh ra. Chuyện có cái gì không đúng, muốn lập tức rời đi này, nếu không nghe lời nhất định sẽ có đại hung hiểm. Kim Nhật Điêu nhất niệm điểm, chợt thúc dục thế giới, ung ung về phía trước bóp tháp mà đến. Muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Mạc Ngữ cười lạnh, trong mắt chỗ sâu nhưng cất giấu một tia cực nóng, hắn đã cảm nhận được, trải qua mới vừa rồi điên cuồng va chạm, cổ thần truyền thừa chấn động càng phát ra lợi hại, tựa hồ tùy thời sẽ phải xuất hiện. Bất quá đây chỉ là ảo giác, một khi hắn không hề nữa bị thương tổn, cổ thần truyền thừa rất nhanh sẽ biến mất, lại muốn đợi đến nó xuất hiện cơ hội, không biết muốn tới khi nào. Cơ hội như vậy, tại sao có thể đủ bỏ qua? Huống chi, này đầu đế hoàng cấp Kim Nhật Điêu, hắn cũng nhất định phải giết chết. Mạc Ngữ không có nữa huy động quả đấm, mà là trực tiếp lấy cổ thần chi thân thể chính diện đánh tới thế giới hình thức ban đầu thượng, kinh khủng như vậy rất đúng đụng, thậm chí để cho thế giới hình thức ban đầu đi về phía trước, đều nhiều hơn liễu một tia dừng lại. Mà hắn giống như trước dao ra liễu thảm trọng thật nhiều, đại nửa người huyết nhục trực tiếp bể tan cảnh, biến thành đầy trời huyết vụ, lộ ra phía dưới xương. Trong miệng mũi, lại càng có đại cổ máu tươi phun ra, hỗn loạn trong lúc này bẩn mà nhỏ. Bất quá rất nhanh, ở Kim Nhật Điêu khiếp sợ trong ánh mắt, hắn bể tan cảnh xương kịp hỏng mất huyết nhục, nội tạng liền bằng tốc độ kinh người khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng qua là gương mặt trở nên càng thêm tái nhợt, một bộ bệnh nặng mới khỏi bộ dáng. Bất tử chi thân. Kinh sợ thét chói tai trùng, Kim Nhật Điêu lộ ra khó có thể áp chế sợ hãi. Nó rốt cuộc hiểu, Mạc Ngữ tại sao dám can đảm không để ý tự thân bị thương, liều mạng cùng thế giới của nó hình thức ban đầu đụng nhau. Thì ra là hắn hẳn là một tôn, đạt được bất tử chi thân cổ thần. Nếu như tương lai, hắn có thể lớn lên, đạt tới trưởng thành đỉnh trình độ, lại đem kinh khủng đến loại nào tình cảnh. Kim Nhật Điêu đánh dùng mình một cái, nó không có cách nào bận tâm sau này, bởi vì dưới mắt chính là một cuộc kinh khủng sát cục. Đến nơi này lúc, nó nơi nào vẫn không rõ, Mạc Ngữ điên cuồng ngăn trở, là ở trì hoãn thời gian. Hơn nữa giờ phút này, A Đại Ti quỷ dị trầm mặc, một cổ đáng sợ hung hiểm, đem nó cả tâm thần bao phủ. Đang lúc này, một tia tiết lộ ra hơi thở, đột nhiên ra hiện tại Kim Nhật Điêu cảm ứng chung, nó trở nên xoay người con người gắt gao nhìn A Đại Ti. Giờ phút này, nàng hai tay trong lúc, nhiều hơn một viên màu đen viên cầu, giống như là nào đó kỳ dị chất lỏng, không ngừng chạy xuôi theo. Thấy này màu đen viên cầu trong ngay mắt, một cổ tim đập nhanh cảm giác, khiến nó toàn thân máu cơ hồ đông lại. Một khi đợi đến viên cầu hoàn toàn hoàn thành, nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là một loại tinh chuẩn trực giác. Kim Nhật Điêu gầm thét, hai cánh hung hăng phách rơi, thân thể trực tiếp bay vào tự thân thế giới hình thức ban đầu trùng, bộc phát ra hàng tỷ nói ánh sáng ngọc kim quang, giống như là một viên màu vàng đại nhật. Trên bầu trời dắt thập viên mặt trời, giờ phút này nhất tề di động, hướng nó chỗ ở hội tụ, trong nháy mắt toàn bộ nhập vào Kim Nhật Điêu hóa thân màu vàng đại nhật trong. Oeng! Vô số nham tương đồng thời bộc phát, che khuất bầu trời, kinh khủng hủy diệt hơi thở, từ thế giới hình thức ban đầu trung điên cuồng bộc phát. Hưu! Thế giới hình thức ban đầu ngang nhiên lao ra. Mạc Ngữ chân mày bỗng dưng cao chặt, giờ khắc này hắn cảm nhận được kịch liệt hung hiểm. Tựa hồ một khi đụng nhau, hắn sẽ hoàn toàn vỡ lạc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1114, giết chết Kim Nhật Điêu. Bất quá chỉ là một trong nháy mắt, hắn đã ý nghĩ này mạnh mẽ bị xua tan. Mạc Ngữ hít một hơi, trong miệng một tiếng gầm thét, tiếng gầm quần quẫn ngất trời, hơn mang theo một phần cường đại vô cùng đắc ý chí. Hắn là cổ thần, hắn thành tiểu thiên địa hòa lò, hắn lại còn bất tử chi thân, chỉ sợ đế hoàng cấp viễn cổ thú dữ di loại thế giới hình thức ban đầu thì như thế nào? Muốn giết hắn, còn xa xa chưa đủ. Và anh, Mạc Ngữ cùng bạo hơi thở phá thể ra, chấn động không gian nhấc lên tầng tầng ba động, hắn chỗ mi tâm kia cổ chữ thần vân, giờ phút này càng phát ra chói mắt. Dưới chân một bước, hư không trực tiếp sụp đổ, tạo thành một mảnh khổng lồ bóng tối hư vô, bàng bạc lực lượng thôi động thân thể của hắn, như một tòa núi lớn loại lao ra, chưa từng có từ trước đến nay. Trong điện quang hỏa thạch ngay lập tức, Mạc Ngữ thân thể liền cùng bóp tháp mà đến thế giới hình thức ban đầu, không có chút nào giữ lại va chạm đến cùng nhau. Không gian yên tĩnh, lâm vào nào đó quỷ dị dừng lại, đây là bởi vì trong nháy mắt bộc phát ra quá mức lực lượng cường đại, khiến cho thiên địa quy tắc gặp phải hoàn toàn phá hủy, khiến cho hết thảy vô tự. Bất quá rất nhanh, thiên địa quy tắc liền mạnh mẽ khôi phục, Mạc Ngữ cổ thần chi thân thể ầm ầm bạo liệt, thân thể mặt ngoài hiện ra vô số đạo kinh khủng tiếng vỡ ra, sở tạo thành kinh khủng vết thương, cơ hồ đem thân thể của hắn cắt vỡ thành vô số khối. Tùy theo mà đến, mới là một ít thanh âm, như muốn đem ngày bị phá vỡ kinh khủng nổ, Mạc Ngữ thân thể đảo mắt không có vào hỗn độn trong sương ngủ, không biết bị hoành bay tới nơi đâu. Kim Nhật Điêu khí huyết sôi trào choáng váng, nhưng chân chính khiến nó sợ, cũng là một ít thanh răng rắc nhẹ vang lên. Hoảng sợ ngẩng đầu, liền thấy đỉnh đầu thế giới hình thức ban đầu thượng, giờ phút này thế nhưng nhiều hơn một nói thật nhỏ tiếng vỡ ra. Phốc. Một ngụm lịch máu phun ra, Kim Nhật Điêu bên ngoài cơ thể chói mắt kim quang, nhất thời mở đi rất nhiều, cả vùng đất vô số nham tương điên cuồng quay cuồng, nhấc lên từng đạo kinh đảo hãi lãng. Này tôn ấu niên kỳ cổ thần, lại làm thế giới của nó hình thức ban đầu nhận lấy tổn thương. Mặt ngoài nhìn lại chỉ là một con bé nhỏ không đáng kể thật nhỏ tiếng vỡ ra, nhưng ý nghĩa đã dao động nó căn cơ, hơn tạo thành liêu thương thế nghiêm trọng. Cưỡng chế trong lòng đích sợ hãi, Kim Nhật Điêu nhìn về phía Mạc Ngữ thân thể biến mất phương hướng, ngắn ngủi do dự sau chợt cắn răng, thúc giục thế giới hình thức ban đầu cấp tốc đuổi theo đi. Nay cổ thần đã luân phiên trọng thương, lần này cho dù có bất tử chi thân, cũng mơ tưởng ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như cũ, chỉ cần đưa cắn ướt, thế giới hình thức ban đầu bị hao tổn liền coi là không được cái gì. Mạc Ngữ trong mắt bế hợp, mặc cho thân thể về phía sau cẳng, thân thể của hắn thất linh bắt toái vô số máu tươi vứt sái, khóe miệng lại lộ ra một tia hưng phấn nụ cười. Ở nơi này kinh khủng va chạm chung, trong cơ thể hắn rung động cổ thần truyền thừa, rốt cục ra hiện tại hắn trong đầu. Chỉ bất quá giờ phút này, Mạc Ngữ không có thời gian đi thăm dò nhìn, liền cảm nhận được kia cấp tốc tiến tới gần cuồng bạo sát cơ. Kim Nhật Điêu đổi tới. Ma A Đại Thi bây giờ còn không có xuất thủ. Thế cục nguy cấp, bất quá giờ phút này, Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh như trước, hắn không còn nữa thúc dục bất tử chi thân tiêu hao lực lượng trong cơ thể, khôi phục tự thân thương thế, mà là miễn cưỡng giơ tay lên, phía trước liên tiếp điểm rơi ba chỉ. Một ngón tay phong lôi khởi, hai chỉ tiếng sóng rơi, ba chỉ phá thương khung. Đây là tiên giới đại thần thông, điểm thương thuật. Trong thương lúc, mạnh mẽ thúc dục tu sĩ, bộc phát đại thần thông, Mạc Ngữ miệng mũi thất khiếu đồng thời phun huyết, thân thể rung động trùng cơ hồ hỏng mất. Nhưng hắn trong mắt, nhưng bình tĩnh như trước, giơ tay lên hướng mi tâm một chút, Hoàng Tuyền thần thông trực tiếp thi triển, hiến tế tự thân sinh cơ đổi lấy lực lượng cường đại. Thân xác hắn trong nháy mắt lờ mờ, lộ ra thật sâu mệt mỏi, nhưng thân thể kinh khủng thương thế, cũng đã tốc độ kinh người, cơ hồ trong nháy mắt khôi phục. Không chút do dự giơ tay lên, chém ra Lý Trường Ca kiếm đạo thứ 9 kiếm. Một kiếm này, trải qua đào tạo nhất kiếm tầm đúng vậy hiểu được, hắn đã có thể trực tiếp phát ra. Oeng! Kinh khủng kiếm ảnh trong nháy mắt phủ xuống, mang theo chém xé trời địa vạn vật vô thượng lăng liệt ngạo nghễ, gào thét chém tới. Kim Nhật Điêu từ trước đến giờ tự nhận là cường đại, nhưng giờ khắc này đối mặt Mạc Ngữ, nhưng từ đáy lòng trùng, không nhịn được gỡ ra hàn khí. Nó chưa từng thấy qua, như vậy khó có thể ứng phó tu sĩ, mỗi khi ngươi cho rằng hắn đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng mỗi lần có thể lần nữa bộc phát. Điểm thương thuật, ba chỉ kinh thiên động địa, quần quần nổi lên vô tận hỗn độn sương mù, ngưng tụ thành ba cái khổng lồ đích ngón tay, như cổ xưa thiên thần xuất thủ theo như rơi. Nay thuật chung, có chứa tiên linh ý, hơn mơ hồ có loại vượt quá thế giới trói buộc ba động, hiển nhiên cũng là đến từ tiên giới đại thần thông. Chẳng lẽ này cổ thần cũng tới đến từ tiên giới? Kim Nhật Điêu đột nhiên phát hiện, hắn tựa hồ có chút coi thường Mạc Ngữ, có thể cùng A Đại Ti ở chung một chỗ, há lại sẽ là dễ dàng hạ người. Không đợi nó nhiều hơn nữa nghĩ, ba cái khổng lồ đích ngón tay, cách nhỏ bé giăng khích, nặng nề theo như rơi vào thế giới hình thức ban đầu thượng. Giang giác, giang giác, giang giác. Dọc theo lúc trước cái kia một cái khe, điểm thương thuật ba chỉ cánh ở thế giới hình thức ban đầu thượng, sinh sôi điểm ra ba chỉ tròn động. Kim Nhật Điêu miệng mũi phun huyết, mặt tràn đầy kinh hãi ý, nó mặc dù công nhận ra điểm thương thuật vì tiên giới đại thần thông, vẫn như cũ đánh giá thấp nó uy năng. Thế giới hình thức ban đầu bể tan cảnh, để cho hắn trong nháy mắt liền đả thương càng thêm đả thương. Mà giờ khắc này, Mạc Ngữ chém ra thứ chín kiếm cũng đã đến. Ở Kim Nhật Điêu ánh mắt sợ hãi chung, một kiếm này rơi vào dựng thẳng đứng hàng ba chỉ tròn động thượng, kinh khủng sắc bén lực lượng, cánh ở thế giới hình thức ban đầu thượng, cắt rách mở một cái thật dài lỗ hổng. A! Kim Nhật Điêu kêu thảm thiết, nó nữa không kịp đuổi giết Mạc Ngữ, xoay người điên cuồng chạy trốn. Trong lúc bất chợt, A Đại Ti thanh âm lạnh như băng ở trên hư không vang lên. Ám hắc cắn nuốt. Nàng chẳng biết lúc nào đã theo tới nơi này, giơ tay đang lúc màu đen viên cầu bay ra, chợt khuyết tán ra, tạo thành một con màu đen nước xoáy. Kinh khủng cắn nuốt lực lượng, từ đó điên cuồng bộc phát, sở nhằm vào lại là Kim Nhật Điêu thế giới hình thức ban đầu. Kim Nhật Điêu chạy trốn thân thể chợt dừng lại, nó chợt xoay người, vẻ mặt kinh hãi sợ hãi. Đại cổ thế giới hơi thở, từ thế giới của nó hình thức ban đầu trùng tràn ra, dọc theo bị Mạc Ngữ chém ra tiếng vỡ ra, hướng ra phía ngoài điên cuồng phun dũng, nhập vào kia màu đen nước xoáy chung. Nó có thể rõ ràng cảm nhận được, thế giới của mình hình thức ban đầu đang nhanh chóng trở nên suy yếu. Dừng tay. Lập tức dừng tay. Kim Nhật Điêu gầm thét, bổn tọa chỉ muốn rời khỏi, nếu như các ngươi thật muốn giết ta, bổn tọa tiểu tự bạo thế giới, kéo các ngươi chôn cùng. A Đại Ti nhướng mày, không có mở miệng nhưng thúc giục kia màu đen nước xoáy, bộc phát ra cường đại hơn cắn nuốt lực lượng. Oeng. Quần quần thế giới hơi thở, như vỡ đê nước sông loại, điên cuồng xông ra. A, là các ngươi ép của ta, vậy thì cùng chết sao? Kim Nhật Điêu thét chói tai, thế giới của nó hình thức ban đầu đột nhiên bộc phát ra một cổ tự bạo hơi thở, chưa bộc phát ra, liền để cho quanh thân không gian nhất tề bể tan cảnh, sinh ra vô số con đen nhánh tiếng vỡ ra. Bước thứ tư tự bạo thế giới, hủy diệt uy năng, đủ để khiến phương viên nghìn vạn giảm, biến thành một mảnh phấn vụn. Mạc Ngữ đột nhiên một ngón tay điểm ra, cấm chi đại đạo. Xá làm, đoạt ngươi chúng mục tiêu một hơi. Kim Nhật Điêu thân thể chợt cứng quọng, tự bạo thế giới hình thức ban đầu, tùy theo lâm vào dừng lại. Chỉ mảnh treo chung lúc, A Đại Ti đột nhiên hai tay vung lên, tóc dài ở phía sau tung bay, làn váy tung bay buộc vòng quanh, nàng hoàn mỹ thân thể. Giơ tay lên một chút, màu đen nước xoáy chấn run lên một cái, giống như là hấp thu đến lực lượng đủ mức, gào thét bay ra dọc theo Kim Nhật Điêu thế giới hình thức ban đầu cái khe, trực tiếp chui vào trong đó. Một hơi thời gian trôi qua, Kim Nhật Điêu khôi phục tự do, nhưng giờ khắc này nó cũng đã mất đi nữa tự bạo thế giới hình thức ban đầu cơ hội. Thê lương tiếng gào thét không ngừng từ thế giới hình thức ban đầu trung truyền đến, dần dần xuống thấp, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Giang giác, giang giác. Mất đi thế giới hơi thở thế giới hình thức ban đầu, nhanh chóng hiện đầy tiếng vỡ ra, sau đó hoàn toàn hỏng mất. Màu đen nước xoáy từ đó bay ra, thể tích không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng như cũ biến thành một viên màu đen viên cầu, rơi vào A Đại Ti trong tay không thấy. Bất quá giờ khắc này, Mạc Ngữ lại có thể cảm giác được, thuộc về khí tức của nàng, vào giờ khắc này đột nhiên trở nên dày cộm nặng nề rất nhiều. Giống như là, nàng đã đem Kim Nhật Điêu thế giới hơi thở thành công làm của riêng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1115, hấp thu thế giới hơi thở. A Đại Ti thân ảnh chợt lóe đi tới phụ cận, trên mặt lộ ra ấy nấy, ta có chút ít đánh giá cao mình hiện tại lực lượng, thiếu chút nữa tạo thành ngoài ý muốn, thương thế của ngươi thế như thế nào? Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, ta có bất tử chi thân, nhiều nhất chẳng qua là lãng phí một chút thọ nguyên, chờ ta ngày sau đột phá bước thứ tư sau, dĩ nhiên là có thể khôi phục như cũ. Không phải như vậy. A Đại Ti nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, lộ ra mấy phần đau đớn vẻ, ngươi sau này phải chú ý, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên nữa tùy ý hiến tế của mình thọ nguyên. Mạc Ngữ mặt liền biến sắc, A Đại Ti, ngươi làm sao vậy? Không có chuyện gì, bởi vì đang lột xác mấu chốt thời kỳ, vận dụng quá mạnh mẽ lực lượng sẽ có một chút ảnh hưởng, liền làm tu dưỡng là có thể khôi phục. A Đại Ti lắc đầu, nàng đột nhiên giơ tay lên, theo như rơi vào Mạc Ngữ lồng ngực. Chợt, một cổ thế giới hơi thở từ nàng lòng bàn tay xông ra, dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. A Đại Ti, Mạc Ngữ cả kinh. Oeng. Hắn bên ngoài cơ thể, quốc độ hư ảnh hiện lên, theo thế giới hơi thở dung nhập vào, hắn túc hạ một ít khối thực chất đại địa, nhanh chóng hướng ra phía ngoài dọc theo người. Kim Nhật Điêu thế giới hình thức ban đầu cực kỳ cường đại, ẩn chứa thế giới hơi thở, cơ hồ có thể sánh ngang một chân chính thế giới. Ta chỉ cần một nửa cũng đủ để hoàn thành lột xác, còn lại không cách nào lấy để cho ta tái tiến một bước, không bằng cho ngươi, có thể giúp ngươi cho sớm bước vào bước thứ tư. A Đại Ti mỉm cười giải thích. Mạc Ngữ nhìn nàng khuôn mặt tươi cười, do dự mấy hơi chậm rãi gật đầu, hắn không có nữa cự tuyệt, nhắm mắt lại cảm thụ được tự thân quốc độ lột xác. Mượn hồng nông cổ thụ trái cây, hắn dung hợp trong cơ thể 9 loại cấm kỵ lực lượng, lại càng làm tự thân quốc độ sinh ra mấu chốt tấn chức. Ở nơi này trong thiên địa, có một khối chân chính thuộc về hắn đất đặt chân. Mà giờ khắc này, hấp thu thế giới hơi thở, hắn quốc độ đang bằng tốc độ kinh người, bắt đầu hướng thế giới biến chuyển. Làm nó hoàn toàn hoàn thành lúc, Mạc Ngữ là có thể đột phá tự thân tu vi cực hạn, bước vào bước thứ tư. Sau một hồi, A Đại Ti thu về bàn tay, Mạc Ngữ túc hạ thực chất hóa đại địa, đã đạt tới vạn dặm, lực lượng cường đại khi hắn trong cơ thể kích động. Đây là một loại nắm trong tay hết thể cảm giác, tựa như nhưng giơ tay lên thương hải tăng điển, lật tay nhật nguyệt đổi ngược. Bởi vì đây là thuộc về hắn một người thế giới, ở nơi này trong thế giới, hắn chính là hết thể chủ thể. Mạc Ngữ chậm rãi mở hai mắt ra, tâm thần như cũ đắm chìm ở loại này nắm trong tay hết thể trong cảm giác, nhưng hắn hiểu đây chỉ là quốc độ lột xác thành thế giới quá trình ảnh hưởng, sở sinh ra ý niệm trong đầu, căn bản không phải chân thật. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn khiến cho mình từ cảm giác như vậy trùng tránh thoát đi ra ngoài, chậm rãi mở miệng, "A đại ti, cảm ơn ngươi." Thế giới hơi thở có thể thôi động quốc độ lột xác lên cấp, kỳ chân quy trình độ không cần nói cũng biết, Mạc Ngữ cực kỳ rõ ràng này ngắn ngủn trong chốc lát, thu hoạch của hắn đủ để chống đỡ được với tầm thường tu sĩ gần vạn năm khổ tu. "A đại ti lắc đầu, không có ngươi xuất thủ, ta giết không xong Kim Nhật Điêu, những thứ này thế giới hơi thở là ngươi nên được." Nàng xoay người, nhìn về phía viễn cổ thú dữ di loại đại bản doanh chỗ sâu, vốn là ta còn nghĩ tới, nữa giết chết thôn thiên xà, lấy ra thế giới của nó hơi thở, giúp ngươi trực tiếp bước vào bước thứ tư. Nhưng ta và ngươi giết chết Kim Nhật Điêu, nó cũng không có hiện thân, có thể căn bản là không có ở đây nơi này. Mạc Ngữ gật đầu, ta cũng vậy như vậy cảm thấy. Nhưng nếu tới, chung quy muốn đi xem một cái, hai pho tượng đế hoàng cấp viễn cổ thú dữ di loại, nghĩ đến động phủ sẽ không để cho người thất vọng. Tiểu Mạc Mạc, ngươi cùng tỷ tỷ ta quả nhiên là lòng có linh tê ơ. A đại ti vứt tới một người mỹ nhãn, hung hiểm sau khi đi qua, nàng quả nhiên bắt đầu thói cũ nặng manh. Khổng lồ đích thiên nhiên trận pháp bị Kim Nhật Điêu đánh nát, tụ tập lại một lược tảng lớn phù đảo. Đầu tiên là bị A Đại Ti cổ động phá hư, vừa trải qua Kim Nhật Điêu thế giới hình thức ban đầu bắp, đã hỏng mất hơn phân nửa, cả viễn cổ thú dữ di loại đại bản doanh có thể nói đã bị xóa đi. Vốn là tụ tập ở chỗ này nhóm lớn viễn cổ thú dữ di loại cường giả, trừ bỏ bị Mạc Ngữ, A Đại Ti mặt sát, hôm nay đều đã trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rất nhanh, hai người thân ảnh liền tới đến một ngọn khổng lồ phù đảo thượng, nơi này như cũ quanh quẩn Kim Nhật Điêu chưa hoàn toàn tiêu tán hơi thở, hiển nhiên là động phủ của hắn chỗ ở. A Đại Ti hít hà đẹp mắt lỗ mũi, đột nhiên lộ ra một tia ý mừng, không nghĩ tới này đầu tiểu điêu lại còn có loại này tốt bà bối. Vừa nói một bước bắn ra, trực tiếp bay vào đảo tự. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, đi theo ở phía sau. Mấy hơi sau, một ngọn tùy cả ngọn núi kiến tạo mà thành khổng lồ động phủ ra hiện trong tầm mắt, ở trận pháp kia sáng chiếu dọi xuống, chớp động lên ánh sáng ngọc kim quang. Này rõ ràng là một ngọn toàn thân vàng dòng điện vũ. A Đại Ti khinh thường điểm môi, quả nhiên nữa như thế nào cường đại, cũng còn là một con chim, không thoát khỏi được loại này tục tằng thẩm mỹ quan. Trong lời nói giọng nói mang theo nồng đậm giễu cợt, tựa hồ không chỉ là nhằm vào cho dưới mắt. Nàng phất tay háo vung lên, lực lượng cường đại phún dũng ra, tồi khô lạp hủ đem điện này vũ đẩy thành đất bằng phẳng, chỉ có một nơi bảo tồn xuống. Đây là một nơi dược viên, bị cường đại trận pháp lực lượng thủ hộ, liên tục không ngừng hấp thu ngoại giới hỗn độn lực lượng, hội tụ đến bên trong. Cả dược viên chung, chỉ có một cây tầm thường màu đen dạ sâm sinh trưởng, trong một lực lượng như thế nồng nặc trong hoàn cảnh, lá cây lại hữu khí vô lực rũ cục lấy. A Đại Ti con ngươi lộ ra hưng phấn, quả nhiên là dã vân sâm, không nghĩ tới ở chỗ này lại vẫn tồn tại loại này bảo vật. Nàng xoay người nhìn lại, "Tiểu Mạc Mạc, tỷ tỷ cần này gốc cây dã vân sâm, ngươi hẳn là không có ý kiến sao?" Mạc Ngữ cười gật đầu, "Ngươi mặc dù lấy đi là được. Đừng nói tỷ tỷ không có nhắc nhở ngươi, dã vân xem thêm tầm thường, tên cũng lơ lỏng bình thường, nhưng ở tiên giới cũng là rất giỏi bà bối, một khi xuất hiện đủ để đưa tới vô số đại năng tu sĩ cấp đoạn, chân quý trình độ nhưng là xa xa ra ngoài dự liệu của ngươi. Hảo hảo thử nghĩ xem, ngươi thật không nên." A Đại Ti tuy là cười mở miệng, nhưng thanh âm nhưng phá lệ thật tình. Mạc Ngữ như cũng lắc đầu, "Ngươi cần sẽ là của ngươi, này cùng chân quý hay không không liên quan." A Đại Ti thật sâu xem ra một cái, thật ra thì đối với ta mà nói, chỉ cần dã vân sâm chủ kiền là tốt, còn dư lại sâm tu cùng lá cây ta luyện chế sau, có giao cho ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng biết, dã vân sâm chân quý liễu, cũng không nên hối hận hôm nay hào phóng. Vừa nói nàng giơ tay lên theo như rơi vào trận pháp lực lượng tạo thành trong suốt màn hào quang thượng, đáng sợ lực lượng vừa phun tiếp xúc thu, màn hào quang thượng cũng đã hiện đầy tiếng vỡ ra, lặng lẽ bể tan cảnh. Dã vân sâm đột nhiên bay lên, gào thét xông về thiên không, hiển nhiên đã nhận ra tình cảnh của mình, muốn chạy trốn. Ở tỷ tỷ trước mặt, tiểu sâm sâm ngươi muốn chạy trốn nơi đâu? Biết điều một chút lưu lại sao? A Đại Ti giơ tay lên một chiêu, cường đại giam cầm lực lượng, đem dã vân sâm trực tiếp áp chế. Nàng lấy ra nhất phương màu tím hộp ngọc, đánh ra chứa nhiều pháp quyết sau, mới đưa nó tiểu tâm rực rực phong vào trong đó, thu vào nhận chữ vật. Tốt lắm. Kim Nhật Điêu động phủ trừ dã vân sâm cũng là chút ít bình thường hóa sắc, để cho đấu lại thu không muộn. Tỷ tỷ đã bắt đầu mong đợi thôn thiên xà động phủ liễu, bọn họ nếu là hàng xóm, nghĩ đến cất giấu bảo bối cũng sẽ không xê xích quá nhiều. A Đại Ti thân ảnh vừa động, chạy thẳng tới một người khác khổng lồ phù đảo. Chưa nhích tới gần, liền đã giơ tay lên, phía trước vẻ. Oanh! Hư không rung mạnh, kinh khủng lực lượng như biển gầm loại bộc phát. Bất quá giờ phút này, nay phù đảo mặt ngoài cánh đột nhiên hiện ra một tầng lờ mờ quang mang, mặc dù bị xung kích sinh ra vô số đạo sóng gợn, nhưng đem cổ lực lượng này sinh sôi ngăn cản xuống tới. Kết giới. A Đại Ti thần sắc đại biến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1116, A Đại Ti nữ hoàng. Kết giới. Mạc Ngữ nhướng mày, đây là vật gì? A Đại Ti trên mặt âm tình bất định, Mạc Ngữ, chúng ta thật giống như gặp phải đại phiền toái. Nàng cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, kết giới là một loại tương tự với thế giới lực lượng, nhưng nó cũng không thuộc về này mở giới. Thậm chí có thể nói, không phải là sinh linh có thể nắm giữ lực lượng. Mạc Ngữ giật mình trong lòng, ngươi là nói, này là tới từ ở tử vong sau lực lượng. Ngươi đã tiếp xúc đến Liêu tử vong đích thực toàn tính. A Đại Ti có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh tựu gật đầu, ngươi mặc dù không phải là bước thứ tư, nhưng có bước thứ tư thực lực, biết những thứ này cũng là bình thường. Chúng ta hiện tại rút đi, có lẽ còn có thể đem chuyện hóa đi. Ai, cũng là ta sơ suất quá, không có dò xét rõ ràng, liền trực tiếp xuất thủ. Mạc Ngữ ngó chừng trước mắt kết giới, A Đại Ti, nếu như ngươi có thể xác định là tử vong sau lĩnh vực tồn tại, ở chỗ này bày ra kết giới, như vậy chúng ta liền không thể đi liễu. Trong mắt của hắn lệ mang hiện lên, bởi vì ta hẳn là nhận được bố trí chỗ này kết giới tu sĩ, hắn cũng là hướng về phía thôn thiên xà mà đến. A đại ti trong mắt co rụt lại, trong nháy mắt hiểu ý tứ của hắn, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Đã như vậy, chúng ta lập tức động thủ, hy vọng vẫn tới kịp. Thôn thiên xà không có xuất hiện, không phải là nó không có ở đây nơi này, mà là nó đã tự thân khó bảo toàn. Với anh, A đại ti giơ tay lên vỗ, màu đen viên châu xuất hiện, nó lần nữa khuyết tán biến thành nước xoáy, cường đại cắn nuốt lực lượng, tác dụng đến kết giới thượng. Nhất thời, nhiều tia màu xám cho hơi thở từ đó chốc đi ra ngoài, tràn vào nước xoáy trong, âm lãnh, mục, mang theo nồng nặc người chết hơi thở. Mạc Ngữ tiến lên, giơ tay lên một quyền nặng nề rơi xuống, cường hãn lực lượng toàn bộ đánh vào trong kết giới, làm nó kịch liệt rung động. Tiếp theo trong nháy mắt, răng rắc tiếng vang truyền đến, chồng hai đạo kinh khủng công kích sau, chỗ ngồi này kết giới ầm ầm bể tan cảnh, lộ ra trong đó đảo tự hình dáng. Cả tòa phù đảo đã biến thành đen nhẫm vẻ, tất cả sinh cơ đoạn tuyệt, có chẳng qua là vô tận chết đi mất hơi thở. Một cổ khói đen tự đại mà trung dâng lên, ở giữa không trung ngưng tụ thành vô số đạo mơ hồ bóng người, ở giữa không trung vô ý thức bay múa. Giờ khắc này, theo kết giới bể tan cảnh, những bóng người này nhất thể xoay người, mở mịt con người đem A Đại Ti, Mạc Ngữ hai người khóa, nhưng ngay sau đó một tiếng thét chói tai. Tất cả khói đen ngưng tụ bóng người, điên cuồng đánh tới, sát cơ bạo ngược. A Đại Ti giơ tay lên một chút, màu đen nước xoáy nhất thời chuyển càng thêm, cường đại cắn nuốt lực lượng ầm ầm một phát, đem tất cả vọt tới bóng người cuốn đi. Không nên ở chỗ này trì hoãn, chúng ta đi. Nàng một bước bước ra, thân ảnh đột ngột ra hiện tại đảo tự trung ương, nơi này một ngọn khổng lồ động phủ, hôm nay đã biến thành tảng lớn phế tích. Thôn thiên xà khô quắt thi thể, tiểu rơi vào này tấm phế tích chung, nó tất cả huyết nhục cũng bị cắt đoạn, chỉ còn lại có bộ xương kịp một tầng xỉ nhục ra. Một đạo thân ảnh, khoanh chân ở cách đó không xa, rõ ràng là ở thứ ba thánh địa lúc gặp được Tiêu Thanh Mặc. Giờ phút này, hắn bỗng dưng mở hai mắt ra, đáng sợ hơi thở từ hắn trong cơ thể ầm ầm bộc phát, kích khởi một trận thiên địa nổ vang. Mặc Ngữ thần sắc căm trầm, lạnh giọng nói, quả nhiên là ngươi. Không biết lần này, ta hẳn là như thế nào gọi ngươi. Tiêu Thanh Mặc là bổn tọa khi còn sống tên, hôm nay bổn tọa đã trở về, tự nhiên muốn tiếp tục sử dụng. Tiêu Thanh Mặc khẽ mỉm cười, thần sắc vô cùng ôn hòa, ngươi ra hiện tại này, thật sự là không thể tốt hơn, nước cắn nuốt sạch ngươi, bổn tọa tu vi có thể khôi phục rất nhiều. Dĩ nhiên, bên cạnh ngươi tên này nũng nịu mỹ nhân, cũng sẽ phụng bồi ngươi cùng nhau, trở thành bổn tọa trong bụng huyết thực. Thanh âm mới vừa rơi xuống, Tiêu Thanh Mặc đột nhiên biến sắc, hắn chết chết ngó chừng A Đại Ti, gương mặt bởi vì sợ hãi mà vặn mèo, thét to, là ngươi, là ngươi. Bá. Màu xám cho quang mang trước quá, hắn thân ảnh trực tiếp biến mất, lại bị sinh sôi hù dọa đi. A Đại Ti trên mặt hiện lên một tia khốn hoặc, bất quá rất nhanh, trên mặt nàng liền lộ ra như nghĩ tới cái gì, trầm giọng nói, Mạc Ngữ, người này như là đã chạy trốn, chúng ta hay là mau rời khỏi sao? Mạc Ngữ nhìn nàng một cái, mặc dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng hay là không có mở miệng, hắn gật đầu sắc mặt nhưng bỗng dưng biến đổi, cẩn thận, người này có thể còn chưa đi. Hắn thanh âm chưa rơi xuống, kinh khủng lực lượng ba động, từ kiến chúa phía sau bỗng dưng bộc phát. A Đại Ti ở Mạc Ngữ mở miệng lúc, cũng đã có điều phản ứng, giờ phút này thường xúc trong lúc, miễn cưỡng xoay người lại, giơ tay lên một trường đánh ra. Vâng. Trong tiếng nổ, kinh khủng lực lượng bộc phát, A Đại Ti hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh chợt lui, nhiều tia màu xám cho lực lượng quấn quanh lấy cánh tay của nàng, không ngừng lan tràn lên phía trên. Tiêu Thanh Mặc thân ảnh ra hiện tại chỗ cũ, ngó chừng nàng lui về phía sau thân ảnh, trầm giọng nói, bổn tọa liền biết, lấy tu vi của nàng, tuyệt đối không cách nào dễ dàng phủ xuống đến cái này giới. Xem ra, ngươi chỉ là một cụ phân thân. A Đại Ti khoát tay, màu đen nước xoáy ra hiện tại nàng đỉnh đầu, đem quấn quanh ở trên người màu xám cho lực lượng, một chút xíu chọc cắn nuốt. Nàng nụ cười băng hàn, con ngươi ánh sáng lạnh bắt đầu khởi động. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Ha ha, ta là ai? Ngươi lại không biết ta là ai? Xem ra ngươi bản thể căn bản không cho là, bổn tọa có thể từ tử vong sau trở về. Tiêu Thanh Mặc tuy là đang cười, thanh âm nhưng thê lương giống như ác quỷ, đầy dây vô tận đoán độc. Một ngày nào đó, ta sẽ tiến vào tiền giới, giết chết ngươi bản thể. Bất quá hôm nay, nếu gặp được ngươi, bổn tọa trước hết mặt sát, nàng này một cụ phân thân. Hắn lật tay, lòng bàn tay nhiều hơn một khổ người đắp cốt, vật này hiện ra màu xám cho, mới vừa xuất hiện liền tản mát ra đại lượng hôi vụ. Mặt ngoài nhanh chóng phong hóa rơi vô số khối thật nhỏ màu xám cho phân vụn, giống như là không là thế giới sợ cho phép, đụng phải liêu nó bài xích cùng mặt sát. Tiêu Thanh Mặc giơ tay lên ném đi, nay khổ người đắp cốt gào thét bay tới, ở giữa không trung lúc, liền ngưng tụ ra một gã nam tử hư ảo thân ảnh, giờ phút này giơ tay lên, về phía trước phách rơi. Oeng. Không gian run lên trong phút chốc hỏng mất, nhưng hết thảy vừa thật giống như lâm vào dừng lại, hủy diệt cùng tĩnh cơ hồ cùng tồn tại quỷ dị trạng thái, là bởi vì thiên địa quy tắc ở nơi này vỗ, đã bị hoàn toàn đánh vỡ. A Đại Ti thân thể bỗng dưng cứng quọng. Bất quá đang lúc này, nàng đột nhiên phất tay háo vung lên, lực lượng cường đại đem Mạc Ngữ thân thể xa xa hoành phi. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng hai mắt nhắm nghiền, kia chỗ mi tâm, một đạo mơ hồ ký hiệu chậm rãi hiện lên. Bá. A Đại Ti lần nữa mở mắt ra, lạnh như băng hờ hững không có nửa điểm tình cảm ba động, hơn kinh khủng lực lượng từ trong cơ thể nàng điên cuồng bộc phát. Nên hướng này đánh tới một trường, nàng mặt không chút thay đổi giơ tay lên, phía trước vẻ. Nay vẻ, dễ dàng tùy ý, giống như là phất qua trước mặt một tia sương khói, nhưng này, nhưng đem thiên địa quy tắc trong nháy mắt nổ nát kinh khủng một trường. Ở nơi này vẻ dưới, nhưng giống như là chẳng bao giờ xuất hiện quá một loại, trực tiếp tiêu tán. Tiêu Thanh Mặc con ngươi kịch liệt co rút lại, bất quá rất nhanh, trong mắt của hắn tựu tràn đầy điên cuồng, trầm thấp gầm thét: "A đại ti nữ hoàng, ngươi còn nhớ hay không được ta? Năm đó bổn tọa chỉ là bởi vì một chút chuyện nhỏ, bị ngươi dưới trướng tu sĩ, ngươi liền xuất thủ đem ta trực tiếp mặt sát. Phần này đại hận, Tiêu Mỗi chẳng bao giờ quên mất quá một khắc." A đại ti thần sắc đạm mạc, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người hắn, chấm trong cuộc đời giết chóc vô số, chẳng lẽ cần nhớ kỹ mỗi người? Tiêu Thanh Mặc điên cuồng thần thái đột nhiên hơi chậm lại, sắc mặt nhưng ngay sau đó trở nên càng thêm khó coi, hắn vẫn chưa từng quên mất đại sinh tử đại địch, cánh đối với hắn chưa từng có nửa điểm ấn tượng, này không thể không nói, là một thật lớn giễu cợt. Bất quá rất nhanh, hắn liền hít sâu một hơi, bắt buộc mình khôi phục lại bình tĩnh, lạnh lùng nói: "Tốt, rất tốt. A đại ti nữ hoàng, ta nghĩ sau ngày hôm nay, ngươi hẳn là sẽ đối với ta lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Nhớ kỹ, bổn tọa Tiêu Thanh Mặc." Oeng! Kinh thiên động địa hơi thở, từ trong cơ thể hắn điên cuồng bộc phát, một ngọn khổng lồ sâu màu xám cho kết giới xuất hiện, bao phủ này một mảnh bầu trời địa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1117, Khô Phần Hỏa. A đại ti giơ tay lên ôm đồng rơi, không gian bị trực tiếp xé rách, xuất hiện một cái thật dài cái khe. Tiếp theo trong nháy mắt, châm thấp mà bạo ngược tiếng gầm gừ, từ đó điên cuồng truyền ra, 9 con hắc long từ đó chui ra, toàn bộ giống như hắc thiết đúc thành, ở kết giới tia sáng, chớp động lên lạnh như bằng kim khí sáng bóng. Nàng về phía trước một chút, 9 con hắc long gầm thét trong điên cuồng lao ra. Tiêu Thanh Mặc thần sắc nghiêm trọng, trong mắt sát cơ chạy xuôi, chỉ là một cụ phân thân, mặc dù có thể câu thông bản thể, nhưng đại thế giới quy tắc cách trở, như thế nào dễ dàng có thể ngăn cản. A đại ti nữ hoàng, hôm nay bổn tọa liền giết chết ngươi này phân thân, nữa lấy ra ngươi phủ xuống đắc ý chí, trở thành bổn tọa ngày sau chân chính giết ngươi lúc lá bài tẩy. Tử vong, phủ xuống. Sâu màu xám cho kết giới thượng, nhất thời hiện lên vô số đạo ký hiệu, cấp tốc du tẩu, từng cái cũng tản mát ra làm lòng người quý chết đi mất hơi thở. Chấm một tia ý thức, một đạo phân thân, giết ngươi cũng đầy đủ. A đại ti thanh âm lạnh như băng trên không trung tiếng vọng. Sau một khắc, cả trong kết giới bộ đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ, chỉ có đáng sợ hơi thở điên cuồng kích động, huyền nhược kinh đào hãi lãng. Cường giả giao thủ, vừa động thiên địa chấn động, ngay lập tức là được quyết sinh tử. Mấy hơi sau, khổng lồ kết giới đột nhiên run lên, chợt như bọt khí loại tan vỡ. Tiêu Thanh Mặc miệng mũi kỳ hoặc máu tươi đủ phun, hướng ra phía ngoài điên cuồng chạy trốn. A đại ti nữ hoàng, bổn tọa thể, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại sau. Hắn phía trước xuất hiện một con, xoay tròn màu xám cho nước xoáy, trực tiếp xông vào trong đó. A đại ti đạp đứng thẳng hư không, nàng thần sắc như cũ lạnh lùng, che giấu khăn lụa giờ phút này đã tan vỡ, lộ ra như mộng ảo xinh đẹp. Bất quá giờ phút này, nàng gương mặt tái nhợt vô cùng, không có nửa điểm huyết sắc. Hỗn độn trong sương mù, Mạc Ngữ cảm giác được, giam cầm lực lượng của mình, giờ phút này biến mất không thấy gì nữa. Hắn trở nên đứng dậy, một bước bước ra thân thể biến mất không thấy gì nữa. Oeng. Hỗn độn sương mù bể tan cảnh, Mạc Ngữ thân ảnh xuất hiện, thần sắc hắn lo lắng, thấy A đại ti bình yên vô sự sau, trong lòng mới chợt buông lỏng. Làm sao ngươi dạng? A đại ti ngẩng đầu, lạnh như băng hở hướng ánh mắt, để cho hắn trong lòng run lên, theo bản năng ngừng cấp bộ. Hỏa thân hậu duệ, ngươi lại đối với ta che giấu điểm này, chẳng lẽ quên mất ngươi tồn tại đắc ý nghĩa? Nàng giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, dày đặc lệ hơi thở đem Mạc Ngữ khóa, làm cho người ta không nghi ngờ chút nào, sau một khắc đã dạng kinh khủng chí cực anh giết. Bất quá đang lúc này, A đại ti nhướng mày, tái nhợt trước mặt bản thượng, cánh hiện ra vẻ quỷ dị hùng luận, lạnh lùng chí cực trong con ngươi sinh ra một tia tức giận. Vì hắn, ngươi dám làm nghịch ý chí của ta? Hừ. Hừ lạnh chung, A đại ti lòng bàn tay đột nhiên nhiều ra vẻ màu đen, chợt hóa thành một con nước xoáy. Mặc dù chỉ có mấy tấc lớn nhỏ, giờ phút này nhưng tản mát ra, làm cho lòng người quý hơi thở. Mạc Ngữ sau lưng lông măng loài sáng, cảm nhận được nồng đậm hung hiểm hơi thở, nhưng giờ phút này hắn chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại bước về phía trước một bước. Và anh, có thể sánh bằng bước thứ tư lực lượng ba động điên cuồng bộc phát, hắc bào kích động, tóc dài tung bay. Người là ai? Rời đi A đại ti thân thể. A đại ti lạnh lùng trong mắt sát ý nặng hơn, nàng không có nhiều lời, trong lòng bàn tay nước xoáy trong lúc bất chợt chuyển động, một cổ nhằm vào cho linh hồn kinh khủng lực lượng đột nhiên phủ xuống. Mạc Ngữ muộn hanh nhất thanh, nhất thời nhức đầu muốn nước, linh hồn kịch liệt rung động, tựa hồ sau một khắc cũng sẽ bị xé ra. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt, theo một tiếng kinh sợ thấp giọng hô, A đại ti lòng bàn tay nước xoáy chợt rung động, nhưng ngay sau đó ầm ầm hỏng mất. Đáng sợ tự bạo lực lượng đem nàng cả con cánh tay trực tiếp nát bấy, thân thể bị oanh bay ra ngoài, một đường máu tươi quẳng. A đại ti, Mạc Ngữ vẻ mặt kinh sợ, không nên tới đây, Mạc Ngữ ngươi đi mau, ta không có việc gì. A đại ti trong mắt lộ ra giấy rủa, bất quá rất nhanh sẽ thấy độ trầm luân. Ngươi phải biết rằng, là chấm giao cho ngươi tánh mạng, là chấm để ra hiện tại này thiên địa trong lúc, mà ngươi dám đột nhiên tổn hại chấm phân thân, đụng nhau chấm uy nghiêm. A đại ti chậm rãi mở miệng, bình tĩnh thanh âm trùng, mỗi cái âm tiết cũng chạy xuôi theo làm cho lòng người chiến lạnh như băng sắc cơ. Như vậy phân thân đã không có tồn tại cần thiết, chấm xóa đi liếu sự tồn tại của ngươi, giống như trước có thể phủ xuống hạ một người khác phân thân, hoàn thành không cánh nhiệm vụ. Nàng giơ tay lên, hướng chỗ mi tâm, một trường phách rơi. Mạc Ngữ tâm thần đại chấn, hắn không có chút gì do dự, bản năng trung giơ tay lên về phía trước một chút, cấm chi đại đạo. Xá làm, đoạt ngươi trúng mục tiêu một hơi. A đại ti thân thể một đứa. Tiếp theo trong nháy mắt, cường đại lực cắn trả lượng ầm ầm một phát, Mạc Ngữ như gặp phải đòn nghiêm trọng, miệng nuôi máu tươi cuồn phun, thân thể về phía sau xa xa quẳng. Lấy hắn hôm nay tu vi, phong cấm dưới mắt trạng thái A Đại Ti, hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Bất quá chính là chỗ này ngắn ngủi cơ hồ khó có thể phát hiện ngay lập tức dừng lại, nhưng cho chân chính A Đại Ti một đường cơ hội sống còn. Nàng con ngươi hiện lên một tia tâm tình trong nháy mắt, màu đen ngọn lửa từ trong cơ thể nàng chợt bộc phát, đảo mắt đem nàng hoàn toàn bao phủ, hừng hực bốc cháy lên. Khô đốt đi hỏa. A Đại Ti thấp giọng hô, thanh âm lạnh như băng trùng, có khó có thể che giấu kinh sợ. Nàng đấy mắt xông ra một chút do dự, nhưng ngay sau đó hai mắt nhắm lại, mi tâm mơ hồ ký hiệu, chậm rãi biến mất không thấy. Làm Mạc Ngữ tim đập nhanh hơi thở, từ A Đại Ti trên người hoàn toàn tiêu tán, hắn biết, đạo kia phủ xuống mà đáng sợ hơn ý chí, đã rời đi. A Đại Ti, thấp giọng hô chung, Mạc Ngữ thân ảnh tiến tới gần, nhưng chưa nhích tới gần, liền bị vội vã dừng lại. Màu đen ngọn lửa, cảm thụ không tới nửa điểm nhiệt độ, nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ nhận thấy được nó kinh khủng. Đây là một loại có thể đem hết thể luyện hóa vì hư vô kinh khủng ngọn lửa, một khi lây dính trên nửa điểm, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A Đại Ti hơi thở bắt đầu điên cuồng yếu bớt, dựa theo tốc độ như vậy, không cần quá lâu sẽ hoàn toàn tiêu tán. Không, tuyệt không có thể trơ mắt nhìn nàng cứ như vậy vẫn lạc. Mạc Ngữ hít sâu một cái, bắt buộc mình bình tĩnh trở lại, tâm thần điên cuồng chuyển động. Trong lúc bất chợt, một cái ý niệm trong đầu xẹt qua đầu óc, ngắn ngủi suy tư sau, hắn mắt lộ kiên quyết. Cho dù chỉ có một phần vạn hy vọng, cũng muốn toàn lực đánh cược một lần. Mạc Ngữ giơ tay lên về phía trước vỗ, hắn trong lồng ngực truyền đến một tiếng nổ vang, giống như là đụng vang lên chuông lớn. Thiên địa hỏa lò hư ảnh chợt xuất hiện, theo hắn điểm hướng A Đại Ti, thể tích nhanh chóng co rút lại, đem nàng cả bao phủ ở bên trong. Luyện cho ta hóa. Thiên địa hỏa lò, nguyên tử hỗn độn pháp tắc, không có gì không thể cho, không có gì không thể luyện. Này hắc hỏa, nếu tồn tại, liền giống như trước nhưng bị luyện hóa. Oanh. Thiên địa hỏa lò mặt ngoài, sơn hà nhật nguyệt đồ ảnh đồng thời sáng lên, cùng lúc đó, một cổ cường đại phản chấn lực lượng truyền đến. Mạc Ngữ muộn hành nhất thanh, trước mặt thiên địa hỏa lò mặt ngoài, cánh ở trong nháy mắt, tựu trải rộng tiếng vỡ ra. Hắn sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nhưng trong mắt nhưng trở nên càng thêm sáng ngời, trong miệng một tiếng gầm thét. Cổ thần. Oanh. Thân thể của hắn điên cuồng tăng vọt, đảo mắt vượt qua ngàn trượng, thuộc về cổ thần cường đại hơi thở phô thiên cái địa bộc phát. Giơ tay lên lần nữa về phía trước một chút, thiên địa hỏa lò mặt ngoài, vô số cổ xưa thanh kim sắc hoa văn sinh ra, nhanh chóng lan tràn ra, hóa thành cường đại phong cấm lực lượng. Giống như là một cái lưới lớn, đem trải rộng tiếng vỡ ra đích thiên địa hỏa lò sinh sôi trôi ở, khiến cho chi miễn cưỡng vận chuyển lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1118, không có can đảm người. Nhàn nhạt hắc khí xông ra, bị thiên địa hỏa lò bị xua tan, A Đại Ti bên ngoài cơ thể rừng rực thiêu đốt hắc hỏa, nhất thời trở nên yếu ớt liếu một chút. Bất quá vẹn vẹn là như vậy, nhưng còn chưa đủ. Mạc Ngữ khẽ quát một tiếng, trở tay vô vào trên lồng ngực, há mồm phun ra một đạo máu tươi, phất tay háo toàn bộ tươi đến thiên địa hỏa lò mặt ngoài, bị trực tiếp hấp thu. Oanh. Thiên địa hỏa lò thả ra luyện hóa hơi thở, giờ phút này tăng vọt, càng nhiều là hắc khí, bị trực tiếp chốc bị xua tan, khiến cho màu đen ngọn lửa từ từ lờ mờ đi xuống. Rốt cục, A Đại Ti trong mắt nhẹ nhàng run rẩy hạ xuống, nhưng ngay sau đó chậm rãi mở ra. Nàng ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, nhìn hắn lúc này bộ dáng, khóe miệng lộ ra một khó khăn nụ cười. Yên tâm, ta còn chưa chết. Vừa nói, nàng giơ tay lên ở trên người liên tiếp điểm rơi, mỗi một chỉ cũng làm cho thân thể của nàng khẽ cứng cỏng, trên mặt lộ ra mấy phần đau đớn vẻ. Bất quá theo A Đại Ti điểm rơi, trên người nàng thiêu đốt lên màu đen ngọn lửa, một chút xíu dập tắt đi xuống, cuối cùng toàn bộ tiêu tán. Thân thể lay động một cái, nàng lảo đảo muốn ngã lúc, Mạc Ngữ đã xuất hiện tại một bên, đưa tay đem nàng đỡ lấy. A Đại Ti thuận thế tựa vào trên người hắn, ngươi muốn biết chuyện tình, ta sẽ cho ngươi một quả đáp án, bất quá trước đây, ta cần trước khôi phục thương thế. Nàng nhẹ nhàng ho khan, khóe miệng tràn ra vết máu, này máu tươi hẳn là đen nhánh vẻ, làm như hàm chứa cực kỳ đáng sợ nhiệt độ, chưa chạy xuôi xuống tới, liền tự hành bốc hơi lên sạch sẽ. Khô đốt đi hỏa chẳng qua là bị ta tạm thời áp chế trở về trong cơ thể, ta cần mau sớm chạy về thứ tư thánh địa. Mạc Ngữ thần sắc nghiêm trọng, không nên nghĩ quá nhiều, ta lập tức dẫn ngươi trở về. Ôm chặt thân thể của nàng, dưới chân một bước ra, hai người thân ảnh trong nháy mắt không thấy. Trên thế giới, tiên giới, xa hoa điện vũ trung, tầng tầng phía sau bức rèm che, một đạo mặc sa mỏng bóng hình xinh đẹp ngọc thể ngang dọc, mỗi một chỗ đường cong đều ở tản ra chí mạng hấp dẫn. Trong lúc bất chợt, kinh khủng hơi thở ầm ầm một phát, tất cả bức rèm che trong nháy mắt kích động, trong lúc va chạm lẫn nhau phát ra bài sơn đảo hải loại kịch liệt tiếng vang. Trong đại điện, mấy trăm tên phụng dưỡng thân ảnh đồng thời nằm sấp đến mặt đất, thật sâu chui thân thể bởi vì sợ hãi mà khẽ run. Hồi lâu, hết thể mới quy về bình tĩnh, kia ngọc thể ngang dọc thân ảnh đã ngồi ngay ngắn người lại, mở ra con ngươi băng lãnh, không có nửa điểm nhiệt độ. Chấm giao cho ngươi tánh mạng, là được nắm trong tay ngươi hết thảy. Nếu biết rồi khô đốt đi hỏa, chấm tiếp theo xuất thủ, cũng sẽ không cho ngươi thêm nửa điểm cơ hội. Chấm muốn ngươi chết. Bình tĩnh thanh âm ở điện vũ trung tiếng vọng. Tiêu Thanh Mặc khoanh chân mà ngồi, hắn quanh thân nổi lơ lửng mười mấy đầu cường đại viễn cổ thú dữ di loại hải cốt, bị hắn cướp đoạt liêu toàn bộ huyết nục cùng lực lượng, hắn tái nhợt trước mặt bảng, cho nên phát ra nhàn nhạt hưởng luận. Không hổ là tiên giới A Đại Ti nữ hoàng, chỉ là một cụ phân thân, thế nhưng cũng có thể bộc phát ra như thế cường hãn lực lượng. Than nhẹ chung, thần sắc hắn trở nên âm trầm. Bất quá rất nhanh, Tiêu Thanh Mặc trong mắt quang mang kỳ lạ hiện lên, nhưng ngay sau đó lộ ra kinh nghi, chuyện này không đúng. Một cụ phân thân lại có đại thế giới quy tắc cách trở, chỉ sợ bản thể là đại thánh cảnh cường giả, cũng tuyệt không pháp có như thế lực lượng đáng sợ, chẳng lẽ nói, đây là một tôn bổn nguyên phân thân. Tiêu Thanh Mặc trong mắt, giờ phút này bỗng dưng sáng lên, chớp động lên kích động ý. Tất nhiên là như vậy, chỉ có bổn nguyên phân thân mới có thể ngăn cản đại thế giới quy tắc, dung nạp xuống cơ hồ là bước thứ tư cực hạn lực lượng. Một khi đem này là phân thân giết chết, là có thể chọc ra này một đạo bổn nguyên, lấy bí pháp luyện chế, tựu nhưng đem hoàn toàn nắm trong tay nơi tay. Đến lúc đó, a đại ti nữ hoàng bản thể là được bị ta nắm trong tay. Tiêu Thanh Mặc trong mắt càng ngày càng sáng, một cổ phấn khởi tại trong lòng dâng lên, hắn chẳng bao giờ cảm giác được mình khoảng cách báo thủ là như vậy gần. Chỉ cần có thể chém giết này một cụ phân thân. Nghĩ đến Mặc Ngữ, nghĩ đến a đại ti lực lượng đáng sợ, Tiêu Thanh Mặc trầm ngâm hồi lâu, khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh. Địch nhân chính là bằng hữu, hắn chưa chắc nhất định là một thân một mình. Xích Hồng Sơn Phong, thứ tư trong thánh địa. Mặc Ngữ đi qua đi lại, mặc dù thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu, nhưng trong lòng thượng như cũng không nhịn được sinh ra lo lắng. A đại ti đã đi vào 3 ngày, mất đi tất cả hơi thở, loại này đợi chờ để cho hắn có chút bất an. Nhìn thoáng qua nhắm bế quan tính thất, Mặc Ngữ đột nhiên dừng bước lại, hắn đã quyết định không hề nữa tiếp tục chờ đợi. Đi tới bế quan tính thất trước, Mặc Ngữ thần niệm ầm ầm một phát, rất nhanh thần sắc mỉm cười nói nối lòng. Có lẽ A đại ti đã có một chút không tốt dự liệu, này đang lúc tính thất chẳng qua là mở ra liếu ngăn cách hơi thở, thanh âm tính chất phụ trợ trận pháp, cũng không phát động thủ hộ lực lượng. Như vậy chuyện tiểu đơn giản rất nhiều, nếu không quá lớn động tĩnh, hắn cũng lo lắng hội ý ngoài quấy rầy đến A đại ti. Giơ tay lên theo như rơi cửa đá, lực lượng nhẹ nhàng vừa phun, liền đem trận pháp chấn vỡ, phất tay áo vung lên, cửa đá bị lực lượng bao quanh, lặng yên không một tiếng động mở ra. Mặc Ngữ bước dài vào, một luồng kỳ hương truyền vào trong thai, hắn tâm thần vừa nhảy chưa tới kịp suy tư, một cụ sa hoa thân thể mềm mại, liền bại lộ khi hắn trong tầm mắt. A đại ti khoanh chân mà ngồi, trên người quần hẳn là bị trong cơ thể kích động lực lượng cường đại chấn vỡ trở thành phấn vụn, giờ phút này toàn bộ hiện lên hiện tại Mặc Ngữ trước mắt. Hoàn mỹ thân thể, giống như là không rảnh mỹ ngọc, ở chiếu sáng trận pháp, lóe ra nhàn nhạt vầng sáng. Mê người vô cùng. Mặc Ngữ hô hấp cứng lại, quay đầu sẽ phải rút đi, bất quá rất nhanh, hắn cước bộ liền ngừng lại. A đại ti chỗ mi tâm hiện ra một mảnh màu đen, đúng như vật còn sống giống nhau ngoạng ngoại, có thể cảm nhận được kia phân đốt cháy hết thảy đáng sợ hơi thở. Đây chính là trong cơ thể nàng khô đốt đi hỏa. Hiển nhiên lúc này A đại ti lực lượng trong cơ thể cùng khô đốt đi hỏa thế lực ngang nhau, mặc dù đem nó bức bách tụ tập lại một lượng, nhưng khó có thể đem chi bức ra. Nếu như nữa chỉ hoan đi xuống, đợi nàng trong cơ thể lực lượng hao tổn quá nhiều, khô đốt đi hỏa tất nhiên cắn trả, đến lúc đó thế cục đem càng thêm hung hiểm. Mặc Ngữ trong lòng may mắn, hoàn hảo hắn xông vào, nếu không A đại ti giữ nhiều lành ít. Giờ phút này, nơi nào còn có thể cố kỵ quá nhiều, hắn một bước đi tới phía sau nàng, giơ tay lên đặt tại nàng phía sau lưng, lực lượng cường đại tràn vào đến trong cơ thể nàng. Một lát sau, Mặc Ngữ đột nhiên thu tay lại, xoay người bước nhanh rời đi. Bế quan tinh thất lần nữa đóng cửa, A đại ti chậm rãi mở mắt ra, vốn là bình tĩnh trước mặt bảng, giờ phút này hiện đầy đỏ ửng. Nàng xem thấy nhắm cửa đá, con ngươi lộ ra mấy phần phức tạp, rất nhanh liền tàn bạo cắn răng, nhìn tụi nhìn, chẳng lẽ lao nương còn đang hồ điểm này chuyện nhỏ. Nàng giơ tay lên một chút mi tâm, nơi này huyết nhục hé ra, một giọt đen đặc máu tươi nhỏ ra. A đại ti lấy ra một con bình ngọc, tiểu tâm rực rực đem nó tiếp được, vừa liên tiếp phất tay đánh ra ký hiệu, đem nó phong chịu được, trong miệng nhẹ nhàng thở ra một hơi, rốt cục không có chuyện gì liễu. Khô đốt đi hỏa kinh khủng, nàng đã có đoán lường trước, đã ở lúc trước liền làm ứng đối. Nhưng hôm nay xem ra, nàng như cũ có chút coi thường, ngọn lửa này kinh khủng nơi. Nếu như không phải là chiếm được Dã Vân Sâm, lại có Mạc Ngữ vừa vặn xông vào hỗ trợ, nàng căn bản sống không qua đi. Nghĩ tới đây, A đại ti trầm mặt xuống, nhìn cửa đá hồi lâu mới đứng lên, phất tay áo đem nó mở ra. Mạc Ngữ không có ở đây nơi này. A đại ti thần sắc trở nên càng thêm tự nhiên, hừ nhẹ một tiếng, quả nhiên là không có can đảm người, chẳng lẽ ta còn có ăn người phải không? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1119, tiên hệ bảy đại cảnh giới. Mạc Ngữ mắt xem mũi lỗ mũi tâm, ngồi được đỉnh trực vẫn không nhúc nhích, một bộ trầm mặc túc mục. A đại ti bất đắc dĩ sờ sờ chân bóng cái chán, tiểu Mạc Mạc, tỷ tỷ không mở miệng, ngươi chẳng lẽ muốn vẫn giả trang pho tượng? Khu. Mạc Ngữ đỏ mặt lên, lộ ra mấy phần lúng túng, A đại ti, thương thế của ngươi thế nào? Vừa ra miệng, hắn tiểu hối hận, làm sao đều là tự vạch áo cho người xem lưng, trốn cũng tránh không kịp, lại còn tìm được chuyện này lên rồi. Quả nhiên, A đại ti trên mặt cứng đờ, con ngươi nhưng ngay sau đó âm trầm đi xuống, hàn quang bắn ra bốn phía, Mạc Ngữ, ngươi có phải hay không cố ý? Còn dám nói chuyện này, lão nương hiện tại tiểu đối ngươi, treo đến cửa phơi mặt trời. Không nên a. Mạc Ngữ hoảng sợ trí cực. A đại ti thở dài một tiếng, nhờ vậy, chúng ta nhất định cũng là bước thứ tư đẳng cấp tồn tại, giả giả ở nơi này nhất phương thiên địa đã là đỉnh, không nên ngây thơ như vậy có được hay không? Mạc Ngữ thần sắc thành khẩn, chỉ cần ngươi bảo đảm không truy cứu, ta nữa trẻ con một chút cũng không có vấn đề gì. Hai người nhìn nhau, một hồi lâu sau đồng thời cười một tiếng, chút lúng túng cuối cùng tàn đi. A đại ti trầm ngâm, chậm rãi mở miệng, Mạc Ngữ, ta quyết định đem ta biết đến hết thảy, cũng nói cho ngươi biết. Tốt. Mạc Ngữ không có giả vờ từ chối, trong lòng hắn đúng là có, quá nhiều khốn hoặc không giải thích được. Tỷ tỷ ta đến từ tiên giới. A đại ti trực tiếp cắt vào tránh đề, khoe miệng nàng lộ ra nhàn nhạt đùa cợt, hoặc là hơn xác thực nói, của ta bản thể ở trong tiên giới, nàng cũng gọi là A đại ti. Là một gã đại thánh cảnh tiên giới chi tu. Đúng rồi, ngươi còn không biết tiểu trên thế giới tu luyện cấp bậc. tiểu thế giới bởi vì đại đạo quy tắc không trọn vẹn, cao nhất chỉ có thiên đạo cảnh, thật ra thì cái này cũng không đúng, chẳng qua là tiểu thế giới tu sĩ mình hẹp nhận chi. Ở tiên giới, từ bước vào thiên đạo bắt đầu, cho đến mở ra tự thân tiểu thế giới, cũng bị xưng là khải nguyên cảnh. Đại biểu tự thân lực lượng nguồn suối mở ra, chân chính bước vào tu luyện địa phủ. Khải nguyên sau, là tiểu thánh cảnh, lấy tự thân tu vi ngưng luyện thánh linh, nhưng hấp thu tiểu thế giới nguyên lực, nắm giữ tự thân một kia nhân quả vận mệnh. Tiểu thánh cảnh sau, chính là đại thánh cảnh, bước vào này cảnh cần thánh linh cường đại đến cực hạn cùng thân thể dung hợp, vô trần vô cấu, đạo tâm thanh minh sáng. Từ nay về sau, theo thứ tự vì nguyên thủy cảnh, thông thiên cảnh, tạo hóa cảnh cùng với trong truyền thuyết tồn tại hỗn nguyên vô cực cảnh giới. Khải nguyên cảnh, vì tu luyện tiến dần từng bước, tiểu thánh cảnh làm một phương cường giả, đại thánh cảnh lập tức phân cương nát đất, nắm trong tay tảng lớn cương vực. Nguyên thủy cảnh, nhưng vì tu chân tinh đứng đầu, thông thiên cảnh, nhưng chấp trưởng một mảnh tu chân tinh hệ, tạo hóa cảnh vì trăm ngàn tinh hệ tạo thành tinh vực cao nhất chúa tể. Về phần hỗn nguyên vô cực cảnh giới, tồn tại ở trong truyền thuyết, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể xác thực chứng minh, từng có tu sĩ bước chân vào tầng này lần. Theo tiên giới cổ xưa lời đồn đãi, ai có thể thành tựu hỗn nguyên vô cực, có thể chấp trưởng cả tiên giới, trở thành hàng tỷ vô tận tiên giới đứng đầu. Mạc Ngữ thần sắc chấn động, A Đại Ti nữ hoàng bất quá là đại thánh cảnh, là có thể nhảy qua giới phủ xuống phân thân, thực lực có thể đạt tới đến khải nguyên cảnh. Kia ở nàng trên cảnh giới, lại đem cường hãn đến loại tình trạng nào? Khải nguyên, tiểu thánh, đại thánh, nguyên thủy, thông thiên, tạo hóa, hỗn nguyên vô cực. Bảy đại cảnh giới, bởi vậy đủ có thể tưởng tượng tiên giới chi mênh mông đáng sợ. A Đại Ti trầm mặc, cho Mạc Ngữ tiêu hóa những tin tức này thời gian, một hồi lâu sau nhìn hắn một cái, đáy mắt xông ra một tia phức tạp, ta phủ xuống đến lần này giới, chính là vì giết ngươi, cụ thể nguyên nhân ta không rõ lắm. Chỉ có một tia đến từ chính bản thể mơ hồ dấu vết. Nói tới đây nàng nhắm mắt lại, toàn lực hồi tưởng đến, sắc mặt rất nhanh trở nên tái nhợt, lộ ra vẻ bản năng trong đích sợ hãi, đó là một pho tượng toàn thân bao vây ở trong hỏa diễm bóng người, mặc dù chỉ có mấy trăm trượng, lại tựa hồ như so sánh với ngày này cao hơn, đem trọn đại địa dẫm ở dưới chân, nhất niệm là được đốt hủy hết thảy. Ý chí của hắn, A Đại Ti nữ hoàng không dám có nửa điểm làm địch, kia phân hơi thở căn cứ suy đoán của ta, hẳn là thông thiên cảnh. A Đại Ti chợt mở mắt ra, tiêu diên trung, khóe miệng chảy ra vết máu, nàng khoát tay trầm giọng nói, ta không sao. Nàng xem thấy Mạc Ngữ, thần sắc nghiêm trọng, chẳng qua là mạnh mẽ trí nhớ đến từ bản thể một tia mơ hồ dấu vết, liền để cho ta gặp cắn trả, muốn giết ngươi người thực lực cường đại cỡ nào, trong lòng ngươi phải hiểu. Mạc Ngữ im miệng không nói, sau một hồi chậm rãi gật đầu, ngươi yên tâm, ta có đầy đủ kiên nhẫn đi đợi chờ. Tứ quý thành lúc, ai có thể đủ nghĩ đến, hắn có giờ này ngày này. Thông thiên cảnh quả thật kinh khủng đến ra ngoài tưởng tượng, thậm chí không cần động thủ, một cái ý niệm trong đầu là có thể đưa từ này thiên địa đem hoàn toàn xóa đi. Bất quá, nếu người này không có tự mình xuất thủ, tựu nhất định có nguyên nhân. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, tương lai khó không có khả năng đem thông thiên cảnh dẫm lên dưới chân. Dĩ nhiên, này cần một đoạn cực kỳ dài dòng năm tháng. Nhưng Mạc Ngữ, hắn có đầy đủ kiên nhẫn, người nào đều không thể ngăn cản hắn đi tìm kiếm mình trên người đích thực cùng. A Đại Ti trong lòng khẽ bưng lỏng, trong mắt không khỏi lộ ra thưởng thức cùng khâm phục, cũng không phải là mọi người ở biết rồi những thứ này sau còn có thể gắng giữ tinh táo, huống chi như cũ có như thế kiên định đắc ý chí. Ngươi có thể muốn lái là tốt rồi, như vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao làm? Mạc Ngữ lắc đầu, ta hơn quan tâm chính là, A Đại Ti nữ hoàng tuyệt sẽ không dễ dàng dừng tay, ngươi phải như thế nào ứng đối? A Đại Ti trong lòng vi ấm áp, mặt ngoài nhưng phong khinh vân đạm bộ dáng, yên tâm, ta có nắm chặt, làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Về phần hoàn toàn thoát khỏi nàng thao túng, cũng đã có một chút mặt mày, vấn đề cũng không lớn. Nàng cười khúc khích, tiểu Mạc Mạc, tỷ tỷ ta nhưng không phải là dễ đối phó ơ. Mạc Ngữ chăm chú nhìn nàng, nhận chân mở miệng, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, bất kỳ ở ngươi cần trợ giúp thời điểm, nhớ được nói cho ta biết. Được rồi được rồi. Làm sao ngươi so với ta một nữ còn muốn dài dòng, nửa nét mực lao nương cần phải sinh khí, nói mau sắp xếp của ngươi sao? A Đại Ti tàn bạo mở miệng. Mạc Ngữ gật đầu, bất quá trong lòng, nhưng khe khẽ thở dài, A Đại Ti càng là biểu hiện dễ dàng, chuyện lại càng không đơn giản. Những mưa gió những thứ này năm tháng, đã trải qua vô số phong ba ma luyện, hắn tin vào hai mắt của mình sẽ không nhìn lầm. Bất quá nàng nếu không muốn nói, Mạc Ngữ liền không ép nàng. Bất quá bất luận kẻ nào, muốn thương tổn đồng bọn của hắn, cũng cần trước từ trên người hắn bước qua đi. Làm bộ như không có phát hiện bộ dáng, Mạc Ngữ tương lai đến hỗn độn chi vực ước nguyện ban đầu chậm rãi nói tới. A Đại Ti gật đầu tán thành, trở thành tam giới chúng chủ là được đạt được cả tiểu thế giới lực lượng che chở, đây đối với phi thăng tiến vào tiên giới có trợ giúp thật lớn. Nàng suy tư hạ xuống, bất quá chỉ dựa vào ngươi lực lượng của ta, muốn chỉnh hợp hỗn độn chi vực lực lượng, còn có một chút chưa đầy, ngươi cần càng nhiều là trợ thủ. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, ngươi có cái gì tốt để cử? A Đại Ti cười đáp ý, đi theo ta một chuyến sao, vận khí không lầm nói, ngươi rất nhanh là có thể nhiều hơn nữa ra một đế hoàng cấp tiên thiên chi linh trợ thủ. Tiên Thiên Chi Linh. Mạc Ngữ mày nhíu lại chặt. Tiểu Mạc Mạc, ngươi chẳng lẽ cũng tin tưởng cái gọi là Tiên Thiên Chi Linh cùng nhân tộc không cùng tồn tại ở thiên địa? Chừng bất quá là một phần ích lợi thôi. Tỷ tỷ ta có đầy đủ lợi ích, còn sợ nó không mắc bẫy? A Đại Ti lòng tin mười phần, đứng lên vung tay lên, chúng ta lên đường. Bá. Nàng cùng Mạc Ngữ thân ảnh đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1120, đáng sợ miệng của nữ nhân. Tiên Thiên Chi Linh ra đời cho hỗn độn trong lúc, phần lớn cả không có chỗ ở cố định, chỉ ở riêng của mình lĩnh vực trong phạm vi du đãng. Nhưng cái này cũng không bao gồm đế hoàng cấp tiên thiên chi linh, làm tiểu thế giới mạnh nhất tầng thứ tồn tại, bọn họ đã có thể hóa thành hình người, hơn có nhân tộc ý thức quan niệm. Bạo Nha, bản thể vì thất thải ban lan tinh, là một loại hiếm thấy có kịch độc tiên thiên chi linh, giờ phút này đang giãn ra nó thân thể khổng lồ, ở hỗn độn trong sương mù tới lui tuần tra. Thỉnh thoảng chán đến chết quay đầu lại, liếc mắt nhìn phía sau cách đó không xa, một ít tòa cự đại phù đảo, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Cũng là tên kia chết tiệt nhân tộc tu sĩ, nếu như không phải của hắn đề nghị, Thủy Vận Hoa đại nhân làm sao có thành lập này vạn ác dò xét chế độ. Nơi này là cao quý, cường đại, không tha xúc phạm vĩ đại Thủy Vận Hoa đại nhân lãnh địa, làm đế hoàng cấp vô thượng tồn tại, ai dám mạo phạm. Này thuần tuy là ở lãng phí thời gian. Nếu như không có dò xét chế độ, thời gian này nó hẳn là thoải mái vốn tại trên giường lớn của mình, hưởng thụ các loại mỹ vị thức ăn. Thật là một chết tiệt nhân tộc. Nga, bất quá hắn sở mang đến các loại hưởng thụ phương tiện kịp phanh chế thức ăn ngon, đúng là làm người vừa lòng, tỉ như nó trong cung điện mà động xem ra giường lớn cùng với nó thích nhất đen tiêu tây hoa lan. Nghĩ được như vậy, Bạo Nha nhếch nhếch miệng, hắn cảm giác mình lại có chút ít đói bụng. Trong lúc bất chợt, nó thần sắc biến đổi, tất cả dày cùng mạn bất kinh tâm trong nháy mắt biến mất, ngẩng đầu gắt gao nhìn về phía trước, trong mắt chớp động lên bén nhọn quan mang. Người nào ở nơi đâu, lập tức lăn ra đây, lại dám can đảm đụng nhau Thủy Vận Hoa đại nhân lãnh địa, các ngươi sẽ vì hành vi của mình cảm thấy hối hận. Bạo Nha tức giận gầm thét, quân vương cấp cường hãn hơi thở, phô thiên cái địa bộc phát. Gì? Không có nghĩ đến tên tiểu tử này lại có thể phát hiện chúng ta. Hỗn độn sương mù đột nhiên tản ra, một nam một nữ hai đạo thân ảnh xuất hiện. Bạo Nha con ngươi trừng, sắc mặt nhưng ngay sau đó hoàn toàn âm trầm đi xuống, nhân tộc. Khi hắn dò xét, cư nhiên bị hai gã nhân tộc tu sĩ nhích tới gần Thủy Vận Hoa đại nhân lãnh địa, nếu như không phải là nó may mắn đã nhận ra một chút, có lẽ thật nếu bị bọn họ được như ý. Đến lúc đó, nó tất nhiên muốn thừa nhận Thủy Vận Hoa đại nhân nghiêm trị, còn muốn bị tất cả đồng bạn cười nhạo. Nhất là hỏa con ba ba đầu kia ngu xuẩn đồ, nhất định sẽ vứt nó kia nhỏ hẹp buồn cười đầu, ở trước mặt hắn tận tình chê cười. Nhất định sẽ là như vậy. Hoàn hảo, nó kịp thời phát hiện. Bạo Nha cảm giác mình cái trán đã đổ mồ hôi, cùng lúc đó, nó trong mắt sát ý càng ngày càng nặng. Này hai nhân tộc, lại thiếu chút nữa đưa vào, như thế lúng túng tình cảnh, tuyệt đối không tha thứ. Đang ở nó quyết định phải ra khỏi tay, đem trước mặt hai người sẽ thành nát bấy thời điểm, tên kia cô gái đột nhiên lại mở miệng nói, nguyên lai là có một chút Tư Vân Thủy Mâu huyết thống, khó trách có thể nhận thấy được của ta dấu diếm, xem ra tên tiểu tử này trên người, nhất định có rất thú vị bí mật. Bạo Nha thân thể cứng đờ. Nó bản thể là thất thải ban lan tinh, một ít điểm yếu ớt Tư Vân Thủy Mâu huyết thống, là nó trên người lớn nhất bí mật, trừ Thủy Vận Hoa đại nhân ngoài, không có bất kỳ người biết. Nhưng tên này nhân tộc cô gái, lại chỉ là một mắt, tự xem thấu lai lịch của nó, này cần đáng sợ đến bực nào nhãn lực. Nhất là giờ khắc này, theo trong lòng lửa giận hơi tàn đi, nó lại phát hiện mình ở ánh mắt của nàng có một loại bản năng sợ hãi, giống như là thấp vị người đối mặt cao cấp tồn tại. Hơn nữa, giống như là trần chuồng, không có bất kỳ có thể giấu giếm bí mật. Một nam một nữ này hai người chính là Mạc Ngữ, A Đại Ti. Nhận thấy được đối diện này đầu quân vương cấp tiên thiên chi linh sợ hai ánh mắt, Mạc Ngữ cười cười nói, chúng ta chung quy là khách nhân, hay là thu liễm một chút sao? A Đại Ti cười lạnh một tiếng, dám can đảm đối với ta như thế cản rỡ gầm thét, cho dù ta động thủ làm thịt trước mặt người này chịu đựng suốt, Thủy Vận Hoa cũng không dám đối với ta thế nào. Nàng con ngươi một vượt qua, bất quá hôm nay tỷ tỷ lòng ta tính tốt, tự không cùng tên tiểu tử này không chấp nhận liêu, ngươi đi nói cho Thủy Vận Hoa, ta A Đại Ti nữ vương bệ hạ đến, muốn nàng tự mình đến nên đón. Bạo Nha mặt bá một chút trở nên trắng bệnh, thậm chí nó trên người, những cái này sặc sỡ sắc đoàn, giờ phút này cũng chợt lờ mờ đi xuống. Khổng lồ sợ hãi, bao phủ liếu nó cả tâm thần, làm nó thân thể cao lớn lạnh rung rung dậy. A Đại Ti nữ vương. Nàng chính là A Đại Ti nữ vương. Năm đó cùng Thủy Vận Hoa đại nhân kịch chiến một cuộc, tàn phá suốt hơn vạn chỉ cường đại tiên thiên chi linh, thậm chí Vu đại nhân bên cạnh tinh nhuệ hộ vệ đội cũng bị giết hết sạch sẽ. Nó ánh mắt sợ hãi rơi vào Mạc Ngữ trên người, chẳng lẽ đây chính là một ít tên kinh khủng linh hồn mục giả? Nghe nói bị hắn giết sau khi chết, linh hồn đem vĩnh viễn không cách nào giải thoát, đem vĩnh viễn cái chân hắn thao túng, ở đau khổ trung lâm vào vĩnh thầm trầm luân. Điều này thật sự là thật là đáng sợ. Ừ, ngươi còn không đi, là muốn cho ta giết ngươi liễu, mượn này nói cho Thủy Vận Hoa sao? Nếu như là như vậy, ta nhưng lấy thành bằng ngươi. A Đại Ti nhàn nhạt mở miệng. Bạo Nha giống như là bị một chậu nước đá dội xuống, trong nháy mắt tỉnh táo lại, thấy lạnh cả người từ nó sâu trong đáy lòng xung ra, như muốn khiến nó toàn thân máu đông lại. Không, không. Vĩ đại A Đại Ti nữ vương bệ hạ, xin tha thứ ta lúc trước vô lực mạo phạm, đối với lần này ta cam nguyện dâng lên tất cả để dành, để đổi lấy ngài tha thứ. Vừa nói nó mở cái miệng rộng, phun ra một con tú tích loang lổ màu xanh biếc đồng cái hòm, nó mặt ngoài có cực kỳ tinh xảo mà xinh đẹp hoa văn, tản ra nhàn nhạt không gian ba động. Đây là một loại thời kỳ viễn cổ tu sĩ luyện chế, chứa đựng vật phẩm hòm giữ đồ, chức năng tương đối dưới mắt tu sĩ sử dụng nhận chữ vật, cao hơn cấp rất nhiều. Mạc Ngữ trên mặt nhiều hơn một ti cổ quái, cố nén cười xoay người nhìn lại. A Đại Ti thần sắc vi cương, cái miệng nhỏ khẽ dương, nụ cười bò lên một tia dạng mây đỏ, có chút không tình nguyện giải thích, ngươi cũng biết, ban đầu mới đến, một nghèo hai trắng vô cùng khó khăn thành lập cơ nghiệp, vừa lúc Thủy Vận Hoa tên ngu ngốc này nữ nhân trêu chọc ta, tỷ tỷ ta liền cố mà làm tùy tiện gõ một chút. Khụ khụ, ngươi cũng biết, tỷ tỷ ta từ trước đến giờ là nguyên tắc, người không đáng ta không phạm người. Mạc Ngữ thần sắc nghiêm túc, mặc dù ngươi nói vô cùng giống như là thật, nhưng ta như cũ hoài nghi, ban đầu ngươi cùng Thủy Vận Hoa mâu thuẫn, có thể hay không là ngươi cố ý gây xích mích. Mạc Ngữ, ngươi là muốn khiêu khích ta sao? Nếu như là lời nói, vậy thì tới trên sao, chúng ta thuận tiện hào hào thanh toán hạ xuống, ban đầu ngươi nhìn lén chuyện của ta. Đến đây đi, giống như nam nhân giống nhau tiếp nhận khiêu chiến của ta. A Đại Ti một bộ đại bị oan uổng bộ dáng, tức giận thét chói tai lấy. Hừ. A Đại Ti ngươi bà tám, hay là như vậy thô lỗ, ta nghĩ Lao Thiên ban đầu nhất định là không có mở mắt ra, mới để cho ngươi trở thành một nữ nhân. Muốn ta nhìn, ngươi tiểu ứng thai thị một tráng kiện mà xấu xí nam nhân, mới cùng tính cách của ngươi hoàn toàn phù hợp. Theo cười lạnh truyền đến, một nữ tử thân ảnh đột ngột ra hiện tại cách đó không xa. Nàng cũng không cao, thân thể hơi có vẻ gầy yếu, một thân xanh nhạt sắc quần, làm đẹp thanh lịch hoa văn, khí chất mềm mại mà trang nhã, còn có mấy phần cao quý, cùng nàng giờ phút này tranh chua giễu cợt không hợp nhau. Cái này thời khắc, địa điểm này, dám như vậy cùng A Đại Ti nói chuyện, này thân phận của cô gái đã không cần nhiều lời. Nàng chính là Thủy Vận Hoa. A Đại Ti chợt xoay người, ánh mắt lạnh lùng xem ra, ngu ngốc nữ nhân, nhiều thế này năm không có gặp mặt, miệng của ngươi hay là ác độc như vậy, nếu như có thể mà nói, ta thật muốn động thủ cho ngươi xé thành tám biện, xem ngươi còn có thể không thể tiếp tục miệng lưỡi bén nhọn. Hừ, lão nương ở nơi này, ngươi đưa tay tới đây kéo xuống thử một chút. Thủy Vận Hoa không chút nào yếu thế cười lạnh. Hai người ánh mắt hung ác giao phong, mang theo một mảng lớn nhìn không thấy tới đao quang kiếm ảnh. Mạc Ngữ có thể rõ ràng cảm nhận được, hai người kia trong lúc thật sự có sâu đậm mối hận cũ, có cơ hội lời nói tuyệt đối sẽ không chút do dự ở đối phương trên người bỏ đá xuống giếng. Tình huống như thế, A Đại Ti còn muốn kéo Thủy Vận Hoa trở thành trợ thủ của hắn. Có lẽ không trở thành địch nhân cũng coi như là may mắn đi. Mạc Ngữ đang cuốn hoặc, chỉ thấy thượng một khắc còn lạnh như băng nhìn nhau, hận không được ánh mắt gọi đối phương xoắn thành nát bấy hai người, đồng thời lộ ra thân mật nụ cười, nhanh chóng tiến lên giắt hai tay. A Đại Ti tỷ tỷ, mấy trăm năm không gặp mặt, ngươi một chút xíu cũng không trông có vẻ già a, hay là ban đầu kia cái mê người bộ dáng, muội muội thật thật hâm mộ. Đúng không? Thủy Vận Hoa muội muội, ngươi cũng không còn quá biến hóa lớn, hay là như vậy ôn ôn nhu nhu, rất nhanh nhận người thích a. Mạc Ngữ con ngươi theo bản năng trợ to, nhìn thân tỷ muội giống nhau, nét mặt tươi cười như hoa hai người, chỉ sợ lấy hắn lòng dạ tâm trí, giờ phút này đều có chút bị lôi ngoài tiêu giảm non cảm giác. Cái gì cùng cái gì a, hai người kia là đang diễn trò sao? Nhưng kia thần thái, ánh mắt kia, kia ôn hòa thanh tuyến, nào có nửa điểm giả dối. Chẳng lẽ nói mới vừa rồi hết thệ cũng là ảo giác? Sau một hồi, hai người nữ nhân mới kết thúc lẫn thổi phồng hàn huyền, Thủy Vận Hoa dáng vẻ hàng vạn hàng nghìn quay người lại, đối với Mạc Ngữ ôn nhu cười một tiếng, vị này đệ đệ, cùng A Đại Ti tỷ tỷ cùng nhau đi theo ta sao? Nhìn nàng thức tha thân ảnh, Mạc Ngữ đột nhiên phát hiện, Thủy Vận Hoa cũng là một phong tình vô hạn nữ nhân, cùng A Đại Ti kiểu mị mặc dù bất đồng, cũng là cùng tầng thứ tuyệt thế mỹ nhân. Hừ. Mạc Ngữ ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn không nên bị nữ nhân này bề ngoài lừa gạt đi qua, nàng chính là một cực kỳ ác độc xà hạt, tương lai ngươi nếu như bị nàng nuốt vào, cũng đừng trách tỷ tỷ ta không có nói trước cảnh cáo ngươi. A Đại Ti tức giận thét chói tai trực tiếp tại trong lòng vang lên. Mạc Ngữ nhìn thoáng qua, nàng giờ phút này ôn nhu nụ cười, đối với nữ nhân trong ngoài không đồng nhất, nhất thời có cực kỳ sinh động hiểu. Bất quá khi hắn thấy A Đại Ti cố ý lộ ra một đoạn trên cổ tay, một ít từng đạo kinh khủng thanh hắc máu động dấu vết sau, liền tức thời câm miệng không nói. Chẳng qua là trong lòng, nhưng không nhịn được âm thầm cảm thán, trên thế giới này nữ nhân, nhất là thực lực cường đại nữ nhân, cũng không phải là tốt trêu chọc a. Hắn đột nhiên có chút hối hận lại tới đây, một A Đại Ti đã để cho hắn mệt mỏi ứng đối, hơn nữa một cổ tay thực lực không kém chút nào nàng Thủy Vận Hoa. Nghĩ đến hai người mặt ngoài hài hòa bên trong ác liệt trí cực quan hệ, Mạc Ngữ đối với mình cuộc sống tương lai đột nhiên mất đi lòng tin. Hoặc là nói, hắn muốn phá hư chuyện hôm nay. A Đại Ti tỷ tỷ mời ngồi, vị này đệ đệ cũng mời ngồi. Thủy Vận Hoa khẽ mỉm cười, trang nhã đoan trang hơi thở đập vào mặt, không biết A Đại Ti tỷ tỷ hôm nay tới có chuyện gì. Ta và ngươi trong lúc, tiểu không cần không tất yếu chống rông lấy uy di liễu. A Đại Ti khanh khách cười một tiếng, Thủy Vận Hoa muội muội khoái nhân khoái ngữ, tỷ tỷ ta tự nhiên toàn mệnh, hôm nay tới đây là mang theo ta đây vị Mạc Ngữ đệ đệ, hướng Thủy Vận Hoa muội muội ngươi cầu hôn. Hắn kể từ khi ở chỗ này của ta, cầm đi muội muội ngươi đồ ảnh sau, liền vẫn nhớ mãi không quên, tỷ tỷ ta nhìn cho tâm nên đành đến đây nói chuyện. Mạc Ngữ trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa một đầu chồng đến trên mặt đất. 3. Thủy Vận Hoa bóp nát chén trà trong tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1121, tiến vào tiên giới khả năng. Chuyện không phải là A Đại Ti mở miệng mượn hơi Thủy Vận Hoa gia nhập, sau đó hắn từ đó phá hư, mọi người ý kiến không hợp mỗi người đi một ngả nếu không gặp nhau sao? Làm sao sẽ đến nơi này, cầu hôn? Thật thiếu ngươi có thể nghĩ ra. Mạc Ngữ cảm thấy không thể nữa trầm mặc đi xuống, cũng không chờ hắn mở miệng, kiến chúa lạnh như băng thanh âm lại một lần ở trong lòng hắn vang lên, "Tiểu Mạc Mạc, ngươi nếu là dám xách xuyên ta, lão nương thể không để yên cho ngươi." Uy hiếp hoàn nàng ngữ chuyển hướng, vừa trở nên phá lệ ôn nhu, "Ngươi phải tin tưởng tỷ tỷ, chỉ cần không phải dối, ta bảo đảm cho ngươi mang đi một đế hoàng cấp nhất lưu đả thủ, hơn nữa còn là đại mỹ nhân, tuyệt đối ổn kiếm tiền không bồi thường." Do dự một hồi, ở A Đại Ti nhìn như ôn nhu kỳ thực hung ác chí cực trong ánh mắt, Mạc Ngữ lại ngồi trở xuống, đại trượng phu co được giãn được. Huống chi chuyện này, chừng hắn sẽ không lỗ lạ. Thủy Vận Hoa sắc mặt, ở mấy hơi sau, liền khôi phục bình tĩnh, nàng nhẹ nhàng lắc lắc lây dính tới tay thượng thủy châu, nhàn nhạt mở miệng, loại chuyện này, cũng không nhọc đến phiền A Đại Ti tỷ tỷ làm ơn liễu.